cái kia tam phẩm cổ ma vương giờ phút này thì càng động đại không, cũng vô pháp triệu tập thân thể phía trên ma khí. Kể từ đó, hắn kết quả là có thể nghĩ, trực tiếp bị ngọn lửa đốt cháy hầu như không còn, liền thần hồn đều không có để lại. Tam phẩm cổ ma vương triệt cơ sở biến thành cho bụi, Hà Đông Viêm cũng triệt để được đến giải phóng, sau đó hắn liền trực tiếp đi giúp hắn nhân loại tu sĩ đi đối phó khác ma vương đi. Mà tại từ nhân giúp Hà Đông Viêm giải quyết tam phẩm cổ ma vương đồng lúc, Tiểu Niếp Nhi cùng Trầm Đẳng Vân liên thủ cũng giải quyết cái kia tam phẩm quỷ vương. Tam phẩm quỷ vương bị hai mặt giáp kích, trên thân lực lượng nhanh chóng tiêu hao. Vì có thể bảo toàn chính mình thần hồn, cái này tam phẩm quỷ vương cuối cùng vẫn quyết định tự bạo. Tam phẩm quỷ vương tự bạo, uy lực cũng không nhỏ, trực tiếp đem Tiểu Niếp Nhi cùng Trầm Đẳng Vân đều trấn khai. Chỉ bất quá, cho dù Tiểu Niếp Nhi cùng Trầm Đẳng Vân đều bị tam phẩm quỷ vương tự bạo trấn khai, thế nhưng là cái kia tam phẩm quỷ vương thần hồn nhưng như cũng không thể chạy mất, bởi vì từ nhân một cái khác trôi bản mệnh phi kiếm hắc động tại nhìn chằm chằm vào cái kia tam phẩm quỷ vương đây, cho nên tại cái kia tam phẩm quỷ vương thần hồn chuẩn bị chạy trốn thời điểm, từ nhân lập tức điều động lấy bản mệnh phi kiếm hắc động đem cái kia tam phẩm quỷ vương thần hồn giam cầm lên. Kể từ đó, chỉ còn lại cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân giao phong tam phẩm thiên ma vương thực lực mạnh nhất. Từ nhân nhìn nhỏ yêu báo cũng không có muốn hắn giúp đỡ ý tứ, sau đó liền cũng không nói nhiều, mang theo Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đằng Vân cùng Hà Đông Viêm hướng về hắn ma vương bộ nhà qua. Lần này tới gấp rút tiếp viện những cái kia bị vây khốn ma tộc viện quân bên trong hết thảy có 9 cái tam phẩm ma vương, bây giờ một cái mạnh nhất tam phẩm huyết ma vương vẫn lạc, một cái tam phẩm cốt ma vương vẫn lạc, một cái tam phẩm quỷ vương vẫn lạc, một cái tam phẩm cổ ma vương vẫn rơi, hai cái tam phẩm dục ma vương vẫn rơi, 9 cái cường đại tam phẩm ma vương đã đi 6, còn thừa lại 3 cái. Bất quá, còn lại cái này 3 cái tam phẩm ma vương thời gian rõ ràng cũng sẽ không tốt hơn. Nhỏ yêu báo Mặc Lân đối thủ chỉ là bởi vì Mặc Lân hào hứng chưa tiêu, trước mắt hay còn sống sót, nếu như nhỏ yêu báo Mặc Lân không có hào hứng, bay thẳng đến từ nhân hô một cú họng, như vậy hắn đối thủ này liền không có đường sống, cho dù không tìm từ nhân giúp đỡ, nhỏ yêu báo chính mình cũng chưa chắc thì giải quyết không cái này tam phẩm thiên ma vương. Chứ nhỏ yêu báo đối thủ này, còn có một cái tam phẩm cốt ma vương cùng một cái tam phẩm quỷ vương. Chỉ bất quá cái kia tam phẩm cốt ma vương cùng tam phẩm quỷ vương giờ phút này tình huống cũng không tốt, bởi vì ớn lạnh Hàn Ngọc Nhi, Chu Vũ tức Chu Châu cùng với đằng sau đưa ra tay Trầm Đằng Vân cùng Hà Đông Viêm đã đối bọn hắn hình thành vây công chi thế. Ớn lạnh Hàn Ngọc Nhi cùng Chu Vũ tức Chu Châu đối lên xương khôi cùng tam phẩm cốt ma vương. Tấn lạnh lực lượng có thể giảm xuống xương khôi cùng cốt ma vương tốc độ, mà Chu Vũ tức Nam Minh Lý Hỏa thì là trên đời bá đạo hỏa diễm một trong, coi như so ra kém Tiểu Niếp Nhi niết bàn chân hỏa cùng tiên hỏa, cũng kém không nhiều xa. Mặt khác, Tấn lạnh Hàn Ngọc Nhi cùng Chu Vũ tức Chu Châu càng am hiểu hợp kích, mà lại song phương phối hợp còn vô cùng ăn ý. Cho nên cái này một băng một hỏa liên thủ, cũng trực tiếp liền đem cái kia tam phẩm cốt ma vương cùng xương khôi áp chế lại. Trầm Đằng Vân liên thủ với Hà Đông Viêm công kích cái kia quỷ vương, Trầm Đằng Vân sinh cơ chi lực có thể khắc chế âm sát chi khí, Hà Đông Viêm tiên nhân thuế cũng không e ngại âm sát chi khí, huống chi, Hà Đông Viêm trên thân còn có linh lung hồn tháp. Mặc dù bây giờ Hà Đông Viêm đã có thân thể, thế nhưng là từ nhân cũng không có đem linh lung hồn tháp thu hồi, mà lại cái này tòa linh lung hồn tháp tại Hà Đông Viêm trong tay, cũng có thể phát huy ra uy lực mạnh nhất, vừa vặn dùng tới đối phó cái kia tam phẩm quỷ vương trên thân âm sát chi khí. Tam phẩm quỷ vương bị Trầm Đằng Vân cùng Hà Đông Viêm giáp công, tình cảnh dị thường khó khăn, càng làm cho hắn cảm thấy khủng hoảng, là giờ phút này từ nhân cùng Tiểu Niếp Nhi đã hướng về hắn chỗ phương hướng xông lại. Tiểu Niếp Nhi không để ý đến cái kia quỷ vương, trực tiếp đi giúp Tấn Lạnh Hàn Ngọc Nhi cùng Chu Vũ tức Chu Châu đối phó cái kia tam phẩm cốt ma vương cùng với cốt ma vương xương khôi đi. Bất quá Từ Nhân lại trực tiếp tìm tới cái kia đang bị Trầm Đằng Vân cùng Hà Đông Viêm vây quanh đánh tam phẩm quỷ vương. Từ Nhân trên thân khắc chế quỷ vật thủ đoạn thực không có chút nào thiếu, không chỉ bản mệnh phi kiếm tùy tâm ý có thể phóng xuất ra khắc chế quỷ vật cường đại thiên hỏa, còn phải chân dương phá tà phù lục đại trận cùng trên thân phù lục cũng là quỷ vật khắc tinh. Tại Từ Nhân tận lực bố trí phía dưới, một tòa chân dương phá tà phù lục đại trận rất nhanh hình thành, trực tiếp liền đem cái kia tam phẩm quỷ vương bao phủ tại trong trận pháp. Tam phẩm quỷ vương trong lòng cuống cuồng, thực Từ Nhân bố trí chân dương phá tà đại trận cũng không phải là nơi đây duy nhất chân dương phá tà phù lục đại trận, chỉ bất quá những cái kia chân dương phá tà đại trận đều bị hắn xảo diệu tất qua mà thôi. Có thể Từ Nhân chỗ bố trí chân dương phá tà phù lục đại trận cũng là nhằm vào hắn cái này tam phẩm quỷ vương mà bố trí, cho nên cái này tam phẩm quỷ vương liền xem như muốn tránh cũng tránh không. Thật ở chân dương phá tà phù lục đại trận bên trong, cái này tam phẩm quỷ vương cảm nhận được trước đó chưa từng có áp lực. Chân dương phá tà phù lục đại trận bên trong khắp nơi đều là bay múa thuần dương phù lục cùng phá tà phù lục hư ảnh, mà thuần dương phù lục cùng phá tà phù lục đối hắn trên thân âm sát chi khí đều có cực mạnh tác dụng khắc chế. Bất quá, cái này còn không phải để cái kia tam phẩm quỷ vương cảm thấy kinh khủng nhất là từ nhân loại kia có thể phóng thích lôi đỉnh chi lực phù lục. Tuy nhiên loại kia phù lục tốc độ cũng không tính nhanh, thế nhưng là hắn tại chân dương phá tà phù lục đại trận bao phủ phía dưới, tốc độ cũng nhận ảnh hưởng to lớn. Đi qua một trận phân cao thấp về sau, cái này quỷ vương cuối cùng cũng không thể trốn qua từ nhân tế ra ngũ tinh thiên lôi phù lục. Ầm ầm. Từ nhân một đạo ngũ hành thiên lôi phù lục rơi tại cái kia tam phẩm quỷ vương trên thân. Cái kia tam phẩm quỷ vương thân thể lúc đó liền bị định tại nguyên chỗ. Tuy nhiên từ nhân đạo này ngũ hành thiên lôi phù lục đem cái kia tam phẩm quỷ vương định trụ thời gian cũng không dài, có thể không ngăn nổi từ nhân phù lục nhiều. Ngay tại cái kia đạo thứ nhất ngũ hành thiên lôi phù lục tác dụng sắp biến mất thời điểm, từ nhân đạo thứ hai ngũ hành thiên lôi phù lục lần nữa rơi ở trên người hắn. Kể từ đó, từ nhân, Trầm Đằng Vân cùng Hà Đông Viêm liền có cơ hội thi triển càng nhiều thủ đoạn. Từ nhân đem bản mệnh phi kiếm tùy tâm ý chuyển đổi thành thiên hỏa phi kiếm uy năng, đồng thời phóng xuất ra cường đại thiên hỏa. Cái kia đạo thiên hỏa trực tiếp thì rơi vào tam phẩm quỷ vương trên thân. Cái này còn cũng không tính xong, tại từ nhân hướng cái kia tam phẩm quỷ vương trên thân phóng hỏa thời điểm, Trầm Đằng Vân thúc đẩy sinh trưởng ra không ít dây leo, trực tiếp đem cái kia tam phẩm quỷ vương cho bao vây lại. Tam phẩm quỷ vương trong lòng tiêu khổ, hắn hiện tại tình cảnh quá bị động, vô luận là Trầm Đằng Vân dây leo vẫn là từ nhân thiên hỏa, đều đối với hắn có cực mạnh tác dụng khắc chế. Nhất làm cho hắn không nghĩ ra là, từ nhân cái kia thiên hỏa rõ ràng mười phần bá đạo, nhưng lại chỉ tiêu hắn, đối Trầm Đằng Vân thúc đẩy sinh trưởng đi ra dây leo lại tia không hề có tác dụng. Đây chính là từ nhân tùy tâm ý phi kiếm chỗ cao minh, hắn có thể tinh chuẩn địa khống chế thiên hỏa thiêu người nào cũng không nấu người nào. Ầm ầm. Tuy nhiên từ nhân tại khống chế lấy thiên hỏa công kích, nhưng là hắn phụ lục cũng không có dừng lại, những cái kia ngũ hành thiên lôi phụ lục còn đang không ngừng đánh kích cái kia tam phẩm quỷ vương. Có từ nhân loại kia ngũ hành thiên lôi phụ lục quá nhiều, cái này tam phẩm quỷ vương liền xem như muốn tự bạo đều làm không được, cuối cùng chỉ có thể ở từ nhân thiên hỏa cùng Trầm Đằng Vân sinh cơ chi lực công kích phía dưới nuốt hận mà kết thúc. Tam phẩm quỷ vương tuy nhiên chết, nhưng là hắn thần hồn cũng không có tiêu vong. Cái này tam phẩm quỷ vương thần hồn cũng muốn chạy trốn, chỉ tiếc đối mặt nắm giữ hai thanh bản mệnh phi kiếm từ nhân, hắn thần hồn nơi nào có cơ hội. Sau đó, cái kia tam phẩm quỷ vương thần hồn còn chưa kịp chạy, liền bị từ nhân thôi động bản mệnh phi kiếm tùy tâm ý cho vây nuốt lên. Mà tại cái kia tam phẩm quỷ vương vẫn lạc thời khắc, cùng tiểu Niếp Nhi, Tuấn Lệnh Hàn Ngọc Nhi cùng Chu Vũ tức Chu Châu giao phong tam phẩm cốt ma vương cũng bị bức bách được từ bạo. Cái này tam phẩm cốt ma vương thực lực vẫn là so cái kia tam phẩm quỷ vương muốn mạnh một tia, cho nên cho dù bị tiểu Niếp Nhi, Tuấn Lệnh Hàn Ngọc Nhi cùng Chu Vũ tức Chu Châu vây công, hắn lại vẫn thành công tự bạo. Bất quá, nương theo lấy cái này tam phẩm quỷ vương tự bạo, nơi đây tam phẩm ma vương cũng triệt để bị giết sạch. Đương nhiên, tuy nhiên tam phẩm ma vương đều bị đánh giết sạch, vẫn còn có tứ phẩm ma vương cùng ngũ phẩm ma vương cùng với mấy trăm ma tướng. Tứ nhân, tiểu Niếp Nhi, Trầm Đăng Vân, Hà Đông Viêm, Nhỏ Yêu Báo Mặc Lân, Tuấn Lệnh Hàn Ngọc Nhi cùng Chu Vũ tức Chu Châu trao đổi một chút ánh mắt, sau đó cũng ào ào xuất thủ, bắt đầu đối phó tứ phẩm ma vương. Lấy ngay sau đó bốn người ba yêu thực lực, muốn đối phó tứ phẩm ma vương, vấn đề đã không lớn, huống chi chặn đánh cái này một đội ma tộc nhân loại tu sĩ bên trong còn có không ít ngọc pháp cảnh đại tu sĩ cùng tiên nhân cảnh đại tu sĩ. Mặt khác, trừ nắm giữ ngọc pháp cảnh cùng tiên nhân cảnh đại tu sĩ bên ngoài, trong đội ngũ nguyên anh cảnh tu sĩ càng nhiều. Đương nhiên, ma tộc cũng có càng nhiều ma tướng. Tứ phẩm ma vương thực lực cùng tam phẩm ma vương chênh lệch không nhỏ, lúc trước từ nhân võ học cảnh giới còn không có đạt tới đỉnh núi cảnh, liền có thể đánh giết tứ phẩm cốt ma vương, bây giờ những thứ này tứ phẩm ma vương so với lúc trước tứ phẩm cốt ma vương cũng mạnh không bao nhiêu. Sau đó tại từ nhân, Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đăng Vân, Hà Đông Viêm, Tuấn Lệnh Hàn Ngọc Nhi cùng Chu Vũ tức Chu Châu thêm vào chiến đấu về sau, những thứ này tứ phẩm ma vương rất nhanh liền bị tiêu diệt, trừ một phần nhỏ tứ phẩm ma vương phản ứng so sánh gần thành công tự bạo bên ngoài, hắn tứ phẩm ma vương liền thần hồn đều không chạy mất. Đương nhiên, cho dù là những cái kia tự bạo tứ phẩm ma vương, thần hồn cũng không thể chạy mất. Một bộ phận tâm ngoan tứ phẩm ma vương tính cả thần hồn cũng tự bạo, đến mức những cái kia tâm không đủ hung ác, thần hồn tự nhiên bị từ nhân nắm chặt tùy tâm ý phi kiếm hoặc là hắc động phi kiếm đặc biệt có không gian. Giải quyết tứ phẩm ma vương về sau, còn lại ma vương cơ bản đã không có gì chiến ý, chỉ tiếc bọn họ muốn đào tẩu đều không có cơ hội. Từ nhân lần này đối phó ma tộc chính là muốn đem những thứ này ma tộc toàn bộ đánh giết, bởi vì lưu lấy bọn hắn, Thần Châu Thiên Hạ nhân loại còn sẽ đối mặt uy hiếp. Kết quả là từ nhân, Tiểu Niếp Nhi liên thủ với Chu Vũ tức thi triển hỏa diễm, đem tất cả ma tộc đều vây khốn lên. Sau nửa canh giờ, còn lại ma tộc không phải lựa chọn tự bạo, chính là bị cường đại hỏa diễm đốt cháy thành tro bụi. Tại từ nhân, Tiểu Niếp Nhi liên thủ với Chu Vũ tức giải quyết tất cả ma tộc thời điểm, Nhỏ Yêu Báo rốt cục thành công đánh giết cái kia tam phẩm thiên ma vương, đồng thời thành công thôn phệ hắn thần hồn. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Chương 992, không thể tiếp nhận. Một chi chạy đến trợ giúp ma tộc đội ngũ bị triệt để đánh giết, cái này đối nhân loại tu sĩ tới nói là một trận to lớn thắng lợi. Đương nhiên, nhân loại tu sĩ vì thế cũng nỗ lực không nhỏ đại giới, không chỉ tổn thất hai mươi mấy cái nguyên anh cảnh tu sĩ, liền xem như ngọc pháp cảnh đại tu sĩ, đều vẫn lạc hai cái. May ra tiên nhân cảnh giới đại tu sĩ đồng thời không có cái gì tổn thất, cũng coi là may mắn. Trên thực tế, chỗ lấy sẽ có dạng này chiến quả, còn may mà từ nhân trước đó bố trí. Những cái kia tới đây chặn đánh ma tộc nhân loại tu sĩ coi như nghe lời, tại ngay từ đầu thời điểm, liền đem từ nhân cho bọn hắn thủ đoạn đều bố trí đi ra, nếu không, bọn họ khẳng định không cách nào lấy được dạng này chiến quả. Đừng nói lấy được ngay sau đó chiến quả, đối mặt cường đại ma tộc, đoán chừng liền cứu mạng cũng không dễ dàng. Từ nhân, Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đăng Vân, Hà Đông Viêm, Nhỏ Yêu Báo Mặc Lân, Tuấn Lệnh Hàn Ngọc Nhi cùng Chu Vũ tức Chu Châu trận chiến này tiêu hao không nhỏ, thậm chí có thể nói, bọn họ tiêu hao so hắn nhân loại tu sĩ còn lớn hơn, bởi vì bọn hắn đối thủ đều là lớn nhất cường đại ma vương. Đương nhiên, dạng này chiến đấu tuy nhiên để bốn người ba yêu tiêu hao không ít, nhưng là thu hoạch cũng không ít. Riêng là tại ứng đối ma tộc chiến đấu kinh nghiệm, so trước đó lại phong phú rất nhiều. Từ nhân không chỉ thu hoạch ứng đối ma tộc chiến đấu kinh nghiệm, còn thu thập không ít ma hồn. Những thứ này ma hồn tương đương với ma tộc nguyên thần, không chỉ nắm giữ cường đại tinh thần lực, còn có không tầm thường lực lượng. Nhỏ Yêu Báo Mặc Lân đã bắt đầu đếm thử luyện hóa ma hồn lực lượng, cái này cũng hẳn là Mặc Lân truyền thừa ký ức bên trong công pháp. Đối với từ nhân tới nói, những thứ này ma hồn tác dụng cũng không nhỏ, hắn có thể mượn những thứ này ma hồn lực lượng đến cường hóa hai bọn hắn trôi bản mệnh phi kiếm, để bản mệnh phi kiếm lực lượng biến đến càng cường đại. Giải quyết một chi ma tộc viện quân, từ nhân lập tức mang theo Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đăng Vân, Hà Đông Viêm, Nhỏ Yêu Báo Mặc Lân, Tuấn Lệnh Hàn Ngọc Nhi cùng Chu Vũ tức Chu Châu đi hướng chỗ khác gấp rút tiếp viện. Lấy từ nhân cầm đầu ba người ba yêu đi, cái này mấy trăm nhân loại tu sĩ cũng lần lượt rời đi, cùng vây khốn ma tộc những tu sĩ kia tụ hợp đi. Từ nhân hai mắt hơi khép, cảm giác Chu Thiên tinh thần chi xuống tình huống. Ngay sau đó còn có vài chỗ nhân loại tu sĩ tại cùng ma tộc giao phòng, tổng thể tình thế phía trên, còn là nhân loại tu sĩ ăn thiệt thòi, chỉ có thể miễn cưỡng chèo chống. Trải qua phân tích về sau, Từ nhân tuyển định một mục tiêu. Chỗ lấy tuyển định cái này mục tiêu, cũng là bởi vì chi kia ma tộc đội ngũ thực lực tương đối cường đại, cùng chi kia ma tộc đội ngũ giao phong nhân loại tu sĩ, trước mắt tình thế vô cùng bị động. Thời gian không dài, Từ nhân liền mang theo Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đăng Vân, Hà Đông Viêm, Nhỏ Yêu Báo Mặc Lân, tướng lệnh Hàn Ngọc Nhi cùng Chu Vũ tức Chu Châu đã đến chỗ kia nhân ma giao phong hiện trường. Ngay sau đó, nơi này tu sĩ tình cảnh vô cùng bị động, tuy nhiên nhân loại tu sĩ tại về số lượng chiếm cư ưu thế, thế nhưng là ma tộc thực lực quá mạnh, chủ yếu nhất là nhân loại tu sĩ bên trong cũng không có giết lực mạnh đại tiên nhân cảnh kiếm tu. Tư Nhân, Tiểu Nhất Nhi, Trầm Đăng Vân, Hà Đông Viêm, nhỏ yêu báo Mạc Lân, tướng lệnh Hàn Ngọc Nhi cùng Chu Vũ tức Chu Châu cũng không nói thêm gì, mỗi người vung động vũ khí trong tay hướng về mấy cái giết lực mạnh nhất ma tộc xông đi lên. Cũng chính là Tư Nhân, Tiểu Nhất Nhi, Trầm Đăng Vân, Hà Đông Viêm, nhỏ yêu báo Mạc Lân, tướng lệnh Hàn Ngọc Nhi cùng Chu Vũ tức Chu Châu tới kịp thời, muốn là lại trễ một chút, cái kia đoán chừng liền xem như tiên nhân cảnh tu sĩ cũng có thể vỡ lạc. Riêng là cái kia cùng tam phẩm huyết ma vương giao phong nhân loại tu sĩ, hắn mặc dù là tiên nhân cảnh giới đại tu sĩ, nhưng lại cũng không phải là kiếm tu, trên thực tế, Thần Châu thiên hạ tiên nhân cảnh kiếm tu còn thật không nhiều. Vị kia cùng tam phẩm huyết ma vương giao phong tiên nhân cảnh đại tu sĩ tại từ nhân đến trước đó đã thụ thương, cùng cái kia tam phẩm huyết ma vương giao phong cũng chỉ còn lại sức lực chống đỡ, cũng không có sức hoàn thủ. Đông. Từ nhân vừa lên đến cũng không có sử dụng tinh hải trường kiếm, trực tiếp huy động quyền đầu liền ngăn lại cái kia tam phẩm huyết ma vương. Cái kia tam phẩm huyết ma vương cũng bị từ nhân cả kinh không nhẹ. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy có người dám dùng nắm đấm tiếp trong tay hắn huyết sắc búa lớn, đừng nói là nhân loại, coi như đồng dạng là huyết ma tộc tam phẩm huyết ma vương, cũng không có khả năng dùng nắm đấm đón đỡ trong tay hắn huyết sắc búa lớn. Nhưng để cái kia tam phẩm huyết ma vương càng thấy thật không thể tin là, Từ Nhân không chỉ dùng quyền đầu đón hắn huyết sắc búa lớn, hơn nữa còn thành công tiếp xuống tới. Tuy nhiên tại đón lấy cái kia tam phẩm huyết ma vương huyết sắc búa lớn về sau, Từ Nhân thân hình về phía sau bay rất ra ngoài hai xa mười mấy trượng, có thể cái kia tam phẩm huyết ma vương cũng đồng dạng bay ngược ra 10 trượng có thừa. Người là ai? Là ma tộc vẫn là yêu tộc? Cái kia tam phẩm huyết ma vương tại ổn định thân hình về sau, lấy cực kỳ âm trầm thanh âm hướng Từ Nhân chất vấn lên. "Tiểu gia ta là nhân loại." Từ Nhân thực cũng thẳng phiền muộn, những thứ này ma tộc cũng là kiến thức thiện cận, dựa vào cái gì thân thể cứng cỏi thì nhất định là yêu tộc cùng ma tộc, nhân loại chẳng lẽ liền không thể lực lượng cường đại thân thể cứng cỏi sao? Rất rõ ràng là không hợp lý. Điều đó không có khả năng, nhân loại loại này thân thể yếu đuối con kiến hôi, làm sao có khả năng cầm giữ có cường đại như thế thân thể lực lượng. Cái kia tam phẩm huyết ma vương căn bản không tin tưởng Từ Nhân chỗ nói, tại hắn trong ấn tượng, nhân loại cũng là đợi làm thịt cừu non mà thôi. Thậm chí ngay cả đợi làm thịt cừu non đều là đối với nhân loại khích lệ, nói thẳng là làm thịt tốt thịt dê càng thích hợp. Không có gì không có khả năng, chỉ là ngươi cái này ma tộc kiến thức thiện cận, chưa từng gặp qua nhân loại lực lượng cường đại mà thôi. Từ Nhân tại nói chuyện thời điểm, đã lại một lần hướng về cái kia tam phẩm huyết ma vương tiến lên. Nhân loại con kiến hôi đừng muốn ngông cuồng, lần này liền trực tiếp đưa ngươi chặt thành thịt nát. Cái kia tam phẩm huyết ma vương nói xong, thân hình lóe lên, hướng thẳng đến Từ Nhân nên đón. Ầm ầm. Từ Nhân quyền đầu cùng cái kia tam phẩm huyết ma vương trong tay huyết sắc đũa lớn không ngừng va chạm, phát ra liên tiếp chầm đục. Lần này Song Vương giao phong 10 cái đối mặt, sau đó mới cắt lùi về sau. Từ Nhân run run song quyền, cái kia tam phẩm huyết ma vương lực lượng sát thực cường đại, liền xem như hắn, cùng cái kia tam phẩm huyết ma vương giao phong xuống tới, đều cảm giác có chút huyết khí cuồn cuộn. Đương nhiên, trừ huyết khí cuồn cuộn bên ngoài, Từ Nhân cảm giác mình võ học cảnh giới cũng lại tinh tiến một tia. Điều này nói rõ Từ Nhân trước kia suy đoán là hoàn toàn không có sai, chỉ cần cùng đủ cường đại đối thủ giao phong, không ngừng mượn nhờ đối phương lực lượng rèn luyện thân thể, hắn thực lực còn có thể tiếp tục một chút xíu tăng cường. Chỉ bất quá, như thế đối thủ cũng không dễ tìm, cho dù là tam phẩm huyết ma vương, về mặt sức mạnh cũng không mạnh bằng Từ Nhân, trước mắt còn không cách nào đem Từ Nhân bức bách đến cực hạn trạng thái, như thế đối với hắn rèn luyện thân thể tác dụng cũng liền không như vậy rõ ràng. Thế mà, tác dụng không rõ ràng, lại cũng không đại biểu không có tác dụng, cho nên Từ Nhân vẫn là vô cùng chân quý cùng lúc này cái này tam phẩm huyết ma vương giao phong cơ hội. Cái kia tam phẩm huyết ma vương đối Từ Nhân biểu hiện càng thêm ngoài ý muốn, trước đó hắn chẳng qua là cảm thấy Từ Nhân khả năng có bảo bối gì kề bên người, hoặc là phục dụng một loại nào đó có thể tạm thời tăng lên lực lượng đang dược, cái này mới có cùng hắn chính diện chống lại lực lượng, thế nhưng là đi qua cái này 10 cái chiếu chính diện giao phong, tam phẩm huyết ma vương phát hiện căn bản không phải có chuyện như vậy, trước mắt cái này xem ra khí tức đồng thời không nhân loại cường đại. Tu sĩ, thân thể lực lượng là thật mạnh, thậm chí so với hắn cái này huyết ma thân thể còn muốn cường đại. Bá. Tại hơi chút hòa hoãn một lúc sau, Từ Nhân thân hình lại một lần hướng về cái kia tam phẩm huyết ma vương xung đi qua. Tam phẩm huyết ma vương cũng không tin tà, lại lần nữa huy động trong tay huyết sắc đũa lớn hướng về Từ Nhân chào đón. Lần này, vô luận là Từ Nhân vẫn là cái kia tam phẩm huyết ma vương, đều thêm đại sức mạnh công kích. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn truyền đến. Từ Nhân thân hình lại lần nữa lui lại, vẫn như cũng là hai mươi mấy trượng khoảng cách. Bất quá, lần này cái kia tam phẩm huyết ma vương lùi lại ra ngoài khoảng cách đã cùng Từ Nhân không sai biệt lắm. Từ Nhân run run cánh tay, nhờ vào đó đến tiêu trừ lần này va chạm chỗ sinh ra tê dại cảm giác. Cái kia tam phẩm huyết ma vương cũng ra sức vây vây trong tay búa, lần này va chạm chỗ sinh ra chấn động đã vượt qua hắn đoán trước, hắn hiện tại càng thêm nghĩ mãi mà không rõ Từ Nhân đến tột cùng là thân phận gì, bởi vì cho dù là yêu tộc, thân thể cũng chưa chắc có thể có Từ Nhân cường đại như vậy. Đến mức nói ma tộc, cái này tam phẩm huyết ma vương theo Từ Nhân trên thân cũng không cảm giác được bất luận cái gì ma khí ba động. Bá. Từ Nhân đương nhiên sẽ không cho cái này tam phẩm huyết ma vương nghĩ nhiều như vậy cơ hội, hắn tại đứng vững lại về sau, lập tức lại hướng về cái kia tam phẩm huyết ma vương bổ nhào qua. Tam phẩm huyết ma vương giờ phút này còn thật có chút sợ hãi Từ Nhân lực lượng, bất quá trong lòng hắn tuy nhiên đối Từ Nhân lực lượng có mấy phần e ngại, trên mặt cũng không có biểu hiện ra ngoài, vẫn như cũ huy động huyết sắc đũa lớn hướng về Từ Nhân nên đón. Tại Từ Nhân cùng cái kia tam phẩm huyết ma vương giao phong thời điểm, Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đăng Vân, Hà Đông Viêm, nhỏ yêu báo Mạc Lân, tướng lệnh Hàn Ngọc Nhi cùng Chu Vũ tức Chu Châu cũng tìm tới chính mình đối thủ. Lần này, Tiểu Niếp Nhi trực tiếp tìm lên một cái tam phẩm thiên ma vương. Trên thực tế đây cũng là bốn người ba yêu ăn ý, đối với bọn hắn tới nói, tam phẩm huyết ma vương là khó đối phó nhất, mà đối phó tam phẩm huyết ma vương, rõ ràng là tử nhân phương pháp hữu hiệu nhất, cho nên bình thường gặp được huyết ma tộc đều là tử nhân xuất thủ. Về phần hắn ma tộc, còn lại ba người ba yêu thì có thể thay phiên lấy đối địch, dạng này có thể càng tốt hơn địa giải đối thủ đặc điểm, để những người này tích lũy cùng khác biệt đối thủ giao phong kinh nghiệm. Chính là bởi vì có dạng này một tầng cân nhắc, cho nên lần này tiểu Niếp Nhi lựa chọn một cái tam phẩm thiên ma vương làm đối thủ. Nhỏ yêu báo lựa chọn một cái tam phẩm dục ma vương, đối với Mạc Lân tới nói, hắn cũng chưa từng cùng dục ma tộc loại này am hiểu tinh thần công kích ma tộc giao phong qua, cho nên cũng muốn nhìn một chút trước mắt cái này tam phẩm dục ma vương đến tuột cùng có cái gì am hiểu. Trầm Đăng Vân lựa chọn một cái cổ ma vương làm đối thủ, thực Trầm Đăng Vân trước đó cũng cùng cổ ma tộc giao phong qua, hắn cũng không e ngại cổ ma tộc kịch độc, bởi vậy đối mặt tam phẩm cổ ma vương, Trầm Đăng Vân cũng không e ngại. Hà Đông Viêm lựa chọn một cái tam phẩm cốt ma vương làm đối thủ, hắn tiên nhân thuế lực lượng không yếu, lại có bản mệnh phi kiếm độc phi, tuy nhiên đối mặt cốt ma vương cùng xương khôi cũng là một cái khiêu chiến, nhưng là Hà Đông Viêm cũng nguyện ý chủ động đi đối mặt cái này khiêu chiến. Tấn Lệnh Hàn Ngọc Nhi đối lên một cái tam phẩm quỷ vương. Đối với Hàn Ngọc Nhi tới nói, nàng ứng đối quỷ vương thủ đoạn vẫn tương đối có hạn, nhưng lại đồng thời không có nghĩa là không có. Tuy nhiên nàng bản thân lực lượng cũng không thể khắc chế quỷ vương, nhưng lại nắm giữ tử nhân cho nàng các loại phụ lục cùng với thiên lôi tử. Chu Vũ Tức đồng dạng đối mặt một cái tam phẩm quỷ vương, nhưng Chu Vũ Tức so Tấn Lệnh có ưu thế, bởi vì Chu Vũ Tức nắm giữ lấy Nam Minh Ly Hỏa, đó là một loại vô cùng bá đạo hỏa diễm, có thể khắc chế quỷ vương âm sát chi khí. Có tử nhân, Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đăng Vân, Hà Đông Viêm, Nhỏ Yêu Báo Mạc Lân, Tấn Lệnh Hàn Ngọc Nhi cùng Chu Vũ Tức Chu Châu dây dưa kéo lại đa số cường đại tam phẩm ma vương, còn lại người loại đại tu sĩ lập tức nhẹ nhõm nhiều, hào hào giúp đỡ mấy cái rơi vào khốn cảnh đại tu sĩ, đối phó còn lại một cái tam phẩm ma vương. Cái này một đội ma tộc viện quân hết thể có 8 cái tam phẩm ma vương, tại tất cả ma tộc viện quân bên trong, thực lực cũng coi là không tệ. Tứ nhân đã cùng cái kia tam phẩm huyết ma vương đại chiến mấy trăm hội hợp, song phương vẫn tại nỗ lực so đấu thân thể lực lượng. Giờ phút này tam phẩm huyết ma vương tâm lý trừ chấn kinh lại thêm ra rất nhiều không cam lòng, bởi vì tứ nhân lực lượng còn tại một chút xíu mạnh lên, tiếp tục như vậy, hắn liền muốn ở vào hạ phong, mà đây là cái này tam phẩm huyết ma vương không thể tiếp nhận. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô an tô hủ tiếu các bạn ơi. Chương 993, khí thế tăng vọt. Tứ nhân cũng không nghĩ tới, tại Thiên Ma Tông Kim Đan cảnh đỉnh phong tu sĩ tiếp liền thi triển Thiên Ma Cựu Biến bí thuật về sau, hắn ngược lại gặp phải một cái đại cơ duyên. Đoạn thời gian trước, hắn đã chạm đến võ học tu luyện hàng rào, ngày hôm nay tại cái kia Thiên Ma Tông Kim Đan cảnh tu sĩ cưỡng chế phía dưới, hắn võ học cảnh giới rốt cục bắt đầu đột phá, triệt để bước vào một cái cảnh giới mới. Căn cứ hắn theo cái kia Hóa Cốt Tông Kim Đan cảnh tu sĩ trong trí nhớ được đến tin tức, hắn hiện tại cần phải ở vào cổ võ điện ghi chép cảnh giới bên trong cái thứ 6 cảnh giới, cảnh giới này tên là Đi Xa cảnh, cầm giữ có không thua kém một chút nào tu sĩ năng lực, đã có thể giống như tu sĩ ngự phong đi xa. Thực, đột phá đến Đi Xa cảnh chỗ tốt còn xa không chỉ có thể ngự phong đi xa đơn giản như vậy, thân thể bền bỉ trình độ cũng được tăng lên nhiều. Liên lấy từ nhân tới nói, trước kia hắn thân thể có thể dung nạp tinh thần chi lực chỉ đủ chèo chống hắn toàn lực chém ra 9 đến kiếm cương, mà bây giờ hắn lại có thể toàn lực chém ra 36 đến kiếm cương, mà lại những cái kia kiếm cương lực lượng so sánh với trước cũng tăng lên gấp đôi có thừa. Từ nhân những biến hóa này không chỉ để tên tiên man này tông kim đan cảnh đỉnh phong tu sĩ cảm thấy thật không thể tin, liền chính hắn đều cảm thấy thật không thể tin. Mà lại, từ nhân cũng không biết mình tại đột phá võ học cảnh giới thời điểm, cái kia đột nhiên tràn vào thân thể tựa như khí vận đồ vật đến tột cùng là cái gì, bất quá mang cho hắn biến hóa lại phi thường to lớn. Ba ba ba. Từ nhân thân hình không ngừng tại tinh không phía dưới du tẩu, tốc độ của hắn thật nhanh, người bình thường đoán chừng đều thấy không rõ thân hình hắn. Cái kia Thiên Ma Tông Kim Đan cảnh đỉnh phong tu sĩ cho dù đã thi triển Thiên Ma Cựu Biến đệ nhị biến, có thể tại nhìn đến từ nhân tốc độ lúc, vẫn như cũ cảm thấy thật không thể tin. Bất quá, cái này trời Ma Tông Kim Đan cảnh đỉnh phong tu sĩ mặc dù cảm giác từ nhân tốc độ tăng vọt không ít, lại cũng không có từ bỏ đối từ nhân công kích. Hắn như cũ tại hướng từ nhân huy kiếm, mà lại mỗi lần huy kiếm đều là toàn lực ứng phó. Ở cái này Thiên Ma Tông Kim Đan cảnh đỉnh phong tu sĩ trong mắt, từ nhân hẳn là thông qua bí pháp nào đó hoặc là đan dược mới đưa thực lực tăng lên tới hiện tại loại này cấp độ, mà vô luận là bí pháp vẫn là đan dược, đều tất nhiên không có thể dài lâu, hắn chỉ phải không ngừng đối phát động càng cường đại tiến công, đối phương có thể duy trì loại kia trạng thái thời gian tất nhiên sẽ rút ngắn. Thực từ nhân cùng cái này trời Ma Tông Kim Đan cảnh đỉnh phong tu sĩ ý nghĩ cũng kém không nhiều, căn cứ hắn trước kia cùng Thiên Ma Tông tu sĩ giao thủ kinh nghiệm, Thiên Ma Tông loại này Thiên Ma Cựu Biến bí pháp cũng tương đương với một loại kích phát tu sĩ tiềm lực bí pháp, chỉ bất quá thi triển Thiên Ma Cựu Biến đối với tu sĩ thực lực tăng phúc càng lớn, mà lại cần muốn trả giá đắt cũng muốn nhỏ một chút. Thì dạng này, từ nhân cùng Thiên Ma Tông Kim Đan cảnh đỉnh phong tu sĩ, hai người một cái có lòng một cái có ý, cứ như vậy một mực trì hoãn. Bất quá, theo trì hoãn thời gian càng ngày càng dài, cái kia Thiên Ma Tông Kim Đan cảnh đỉnh phong tu sĩ cảm thấy không thích hợp, bởi vì một mực chiến đấu lâu như vậy, đối phương đều còn không có kiệt lực ý tứ, ngược lại là hắn Thiên Ma Cựu Biến có một ít không ổn định dấu hiệu. Thiên Ma Tông Kim Đan cảnh đỉnh phong tu sĩ trong lòng gấp, có thể là công kích cũng không có dừng lại, mà lại hắn công kích so trước đó còn muốn mạnh liệt hơn. Hiện tại cái này Thiên Ma Tông Kim Đan cảnh đỉnh phong tu sĩ đã không có trì hoãn dự định, hắn càng muốn hơn tốc chiến tốc thắng. Tứ nhân cũng nhìn ra cái này trời Ma Tông Kim Đan cảnh đỉnh phong tu sĩ ý nghĩ, cho nên hắn càng không nóng nảy, chỉ là sử dụng thân pháp cùng tốc độ tại Chu Thiên Tinh Thần phía dưới không ngừng di động vị trí. Hắn làm như vậy không chỉ có thể tránh né đến từ Thiên Ma Tông Kim Đan cảnh đỉnh phong tu sĩ công kích, hơn nữa còn có thể vì chính mình tích xúc lực lượng. Thiên Ma Tông Kim Đan cảnh đỉnh phong tu sĩ càng đánh càng cuồng cuồng, đồng thời hắn cũng ý thức được dạng này đánh xuống là căn bản là không có cách đánh giết đối phương, cho nên hắn nhất định phải lại tăng lên nữa lực công kích của chính mình cùng tốc độ mới được. Thế mà, dù cho là Kim Đan cảnh đỉnh phong tu sĩ, thi triển đến thiên ma cựu biến bên trong đệ nhị biến cũng đã tiếp cận cực hạn, có thể hay không hoàn thành thiên ma cựu biến thứ ba biến, hắn tâm lý cũng không có hoàn toàn chắc chắn. Bất quá, coi như cái này thiên ma tông kim đan cảnh đỉnh phong tu sĩ trong lòng cũng không có nắm chắc, thế nhưng là hiện thực lưu cho hắn lựa chọn lại cũng không nhiều, bởi vì hắn nếu như không nghĩ biện pháp đánh giết tử nhân, như vậy hôm nay hắn rất có thể liền bị đối phương tươi sống cho mà chết. Ông suy nghĩ đến tận đây, cái này trời ma tông kim đan cảnh đỉnh phong tu sĩ cũng chỉ có thể mạo hiểm thử một lần. Hắn trên thân đột nhiên tản mát ra chấn động mãnh liệt, ngay sau đó khí thế lên nhanh, đạt tới một cái phi thường khủng bố cấp độ. Thiên ma cựu biến thứ ba biến. Thiên ma tông cái này kim đan cảnh đỉnh phong tu sĩ thanh âm âm trầm, thi triển thiên ma cựu biến thứ ba biến, với hắn mà nói thật vô cùng miễn cưỡng. Bất quá may ra hắn lần này là thành công, chỉ bất quá trả giá đắt không nhỏ, cho dù hắn lần này đánh giết tử nhân, sợ là cũng phải nằm trên giường mấy tháng mới có thể khôi phục. Thi triển thiên ma cựu biến thứ ba biến về sau, cái này trời ma tông kim đan cảnh đỉnh phong tu sĩ thực lực lại tăng mạnh rất nhiều. Vốn là từ nhân kiếm cương tại cùng hắn kiếm cương va chạm lúc, còn có thể chiếm được chút tiện nghi, nhưng là tại gia hỏa này thi triển thiên ma cựu biến thứ ba biến về sau, tình huống thì biến, từ nhân công kích tại hắn nơi này cũng không chiếm được chút tiện nghi nào. Không chỉ sức mạnh công kích không chiếm được lợi lộc gì, gia hỏa này tốc độ cũng so trước đó tăng lên không ít, từ nhân muốn tránh né hắn công kích cùng đuổi theo, cũng càng ngày càng cố hết sức. Từ nhân lại một lần rơi vào thế yếu, bất quá theo thời gian chuyển rời, từ nhân đối với mình lực lượng cùng tốc độ càng ngày càng thích ứng, cho nên hắn công kích cùng lóe phát triển xê dịch cũng biến thành càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Cho nên, tuy nhiên cái kia Thiên Ma Tông Kim Đan cảnh đỉnh phong tu sĩ đang thi triển Thiên Ma Cựu Biến thứ 3 biến mới bắt đầu chiếm cứ không nhỏ tiện nghi, nhưng theo thời gian chuyển rời, từ nhân lại dần dần ổn định chiến cục, để song phương lần nữa tiến vào trạng thái giằng co. Dạng này giằng co cũng không phải Thiên Ma Tông cái này Kim Đan cảnh đỉnh phong tu sĩ muốn, cho nên hắn tâm lý vô cùng cuống cuồng. Thực hắn cũng không phải là không có nghĩ tới muốn dừng tay rời đi, chỉ tiếp tại từ nhân Chu Thiên Tinh thần phía dưới, hắn muốn chạy trốn cũng khó khăn, cũng chính vì vậy, hắn mới có thể mạo hiểm thi triển Thiên Ma Cựu Biến thứ 3 biến cùng từ nhân tranh phong. Chỉ tiếc hắn coi như thi triển Thiên Ma Cựu Biến thứ 3 biến, lại vẫn không nhìn thấy thủ thắng cơ hội. Từ nhân tiến công vẫn còn tiếp tục, mà lại thế công càng ngày càng hung mãnh. Thiên Ma Tông Kim Đan cảnh đỉnh phong tu sĩ mắt thấy mình tình thế càng ngày càng không ổn, hắn lại một lần quyết tâm liều mạng, theo trên thân lấy ra một cái tròn vo đan dược. Lại là Bạo Long đan. Từ nhân chỉ là ngắm liếc một chút, cũng đã biết trong tay đối phương là đan dược gì. Có điều hắn vẫn cảm thấy có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới đối phương một cái Kim Đan cảnh đỉnh phong tu sĩ, trên thân thế mà cũng dự sẵn Bạo Long đan loại đan dược này. "Tiểu tử, có thể đem ta bức bách đến loại trình độ này, ngươi cũng có thể kiêu ngạo, chỉ là liền xem như thế, hôm nay ngươi vẫn khó thoát khỏi cái chết." Thiên Ma Tông Kim Đan cảnh đỉnh phong tu sĩ nói chuyện thời điểm cũng quyết tâm liều mạng, trực tiếp đem cái viên kia Bạo Long đan nuốt vào trong bụng. Theo cái kia Thiên Ma Tông Kim Đan cảnh đỉnh phong, tu sĩ đem Bạo Long đan nuốt vào trong bụng, khí thế của hắn cũng tăng vọt đến cực hạn. Ba ba ba. Khí thế tăng vọt, Thiên Ma Tông Kim Đan cảnh đỉnh phong tu sĩ hướng Tử Nhân phát động như là báo tố một dạng công kích, cái kia mật tập kiếm cương lại lần nữa để Tử Nhân rơi vào khốn cảnh. Tử Nhân thực lực tuy nhiên có tăng lên, thế nhưng là ở trên cảnh giới rốt cuộc cùng Thiên Ma Tông Kim Đan cảnh đỉnh phong tu sĩ vẫn là chênh lệch rất xa, hiện tại hắn có thể đem đối phương bức bách đến loại trình độ này, đã vô cùng không dễ dàng. Muốn chiến thắng một cái thi triển Thiên Ma Cựu Biến thứ ba biến, lại phục dụng Bạo Long đan Kim Đan cảnh đỉnh phong tu sĩ, đối tử nhân tới nói vẫn là một cái to lớn nan đề. Phanh phanh phanh. Tử nhân một mực tại tránh né, thế nhưng là làm không tránh thoát thời điểm, hắn cũng chỉ có thể lựa chọn đón đỡ cái kia Thiên Ma Tông Kim Đan cảnh đỉnh phong tu sĩ công kích, dạng này công kích tiếp nhiều, tử nhân thì cảm giác có chút khí lực chống đỡ hết nổi, mà lại toàn thân khí huyết cuồn cuộn, hắn cũng không biết tại dạng này công kích phía dưới, hắn còn có thể kiên trì bao lâu. Thiên Ma Tông Kim Đan cảnh đỉnh phong tu sĩ tâm lý càng cuồng cuồng, hắn có thể rõ ràng cảm giác được Bạo Long đan dược lực theo hắn lần lượt công kích mà rơi thấp. Thực, Bạo Long đan đối với hắn cái này Kim Đan cảnh hậu kỳ tu sĩ mà nói, tuy nhiên cũng có không tệ hiệu quả, thế nhưng là duy trì liên tục thời gian lại lớn đại rút lại, đây cũng là không có cách nào sự tình, ai bảo lực công kích của hắn mạnh đây. Cảm giác được Bạo Long đan dược hiệu trôi qua tốc độ càng lúc càng nhanh về sau, cái này trời ma tông Kim Đan cảnh hậu kỳ tu sĩ thì càng cuống cuồng, sau đó liền lại lấy ra một cái Bạo Long đan, đem nuốt vào trong bụng. Cái này một cái Bạo Long đan vào bụng về sau, lại để cho cái này trời ma tông Kim Đan cảnh đỉnh phong tu sĩ khí thế mạnh lên không ít, chỉ bất quá hiệu quả kia lại cũng không như lần thứ nhất tăng phúc lớn như vậy. Rất rõ ràng cái này trời ma tông Kim Đan cảnh đỉnh phong tu sĩ tại phục dụng cái thứ hai Bạo Long đan về sau, hiệu quả đã rõ ràng không bằng cái thứ nhất Bạo Long đan. Bất quá, coi như cái này trời ma tông Kim Đan cảnh đỉnh phong tu sĩ phục dụng cái thứ hai Bạo Long đan hiệu quả không bằng cái thứ nhất, lại như cũng để tử nhân cảm thấy vô cùng khó giải quyết, hắn cũng không biết kế tiếp còn có thể hay không ngăn cản được đối phương công kích. Thiên ma cửu biến, đệ tử biến. Cái kia Thiên Ma Tông Kim Đan cảnh đỉnh phong tu sĩ tại phục dụng Bạo Long đan về sau cũng không có lập tức hướng tử nhân phát động tiến công, mà chính là lại một lần thi triển bí pháp Thiên Ma cửu biến, để hắn Thiên Ma cửu biến đạt tới đệ tử biến. Cho dù là Kim Đan cảnh đỉnh phong tu sĩ, thi triển Thiên Ma Cựu Biến đệ tứ biến vẫn là vô cùng miễn cưỡng, bất quá gia hỏa này mượn nhờ Bạo Long đan lực lượng tăng phúc, cuối cùng lại là thành công. Thi triển Thiên Ma Cựu Biến đệ tứ biến về sau, cái này trời ma tông Kim Đan cảnh đỉnh phong tu sĩ dáng người tựa hồ lại thoáng cái cất cao không ít, cùng lúc đó hắn thân thể bên trên tản mát ra cường đại sát khí cùng sát khí, đổi thành đồng dạng động phủ cảnh tu sĩ, đoán chừng coi như đứng tại gia hỏa này trước mặt đều vô cùng khó khăn, lại càng không cần phải nói tới chính diện giao phong. Liền xem như gặp qua chút sóng gió từ nhân, ở cái này thi triển Thiên Ma Cựu Biến đệ tứ biến Thiên Ma Tông Kim Đan cảnh đỉnh phong tu sĩ trước mặt, đều cảm giác hô hấp có chút có gấp, cảm giác kia tựa như là đứng tại vị kia Thiên Nguyệt Tiên Tông thứ ngũ trưởng lao trước mặt không sai biệt lắm. Điểm này cũng để cho từ nhân cảm thấy vô cùng chấn kinh, đối phương cho hắn cảm giác đã vô cùng tiếp cận Thiên Nguyệt Tiên Tông vị kia thứ năm trưởng lao, nói cách khác, đối phương thực lực bây giờ đã đến gần vô hạn nguyên anh địa tiên. Đương nhiên, Từ Nhân cũng biết, gia hỏa này cùng chính thức nguyên anh địa tiên so sánh khẳng định còn có khoảng cách, chỉ là cái kia chênh lệch đến tột cùng có bao nhiêu, hắn thì nói không rõ ràng, rốt cuộc hắn cũng không có cùng nguyên anh địa tiên giao thủ qua. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Chương 994, nao tử không hiệu nghiệm. Cùng Từ Nhân giao phong tam phẩm huyết ma vương nuốt thêm một viên tiếp theo đỏ như máu viên châu, mà nương theo lấy cái viên kia đỏ như máu viên châu bị tam phẩm huyết ma vương nuốt vào, cái này tam phẩm huyết ma vương thân thể phía trên khí tức cũng tăng vọt. Mà tại cái kia tam phẩm huyết ma vương khí thế tăng vọt đồng thời, hắn sau lưng thụ thương cánh rơi cũng lại lần nữa mọc ra. Nhìn lấy khí thế tăng vọt, lại thương thế khỏi hẳn tam phẩm huyết ma vương, Từ Nhân mi đầu nhăn thành một cái lớn u cục, hắn đã đoán được cái kia tam phẩm huyết ma vương chôn nuốt vào đỏ như máu viên châu đến tột cùng là vật gì, cái kia khẳng định là một loại có thể tại thời gian nhất định bên trong tăng thực lực lên độ vật, cùng loại với nhân loại bạo long đan. Bá. Tại Từ Nhân cảm thấy khó giải quyết thời điểm, cái kia tam phẩm huyết ma vương đã hướng về hắn xông lại. Mắt thấy cái kia tam phẩm huyết ma vương hướng mình xông lại, Từ Nhân cũng không có nhượng bộ, trực tiếp huy động trong tay tinh hải trường kiếm lên đón. Ầm ầm. Từ Nhân tinh hải trường kiếm cùng tam phẩm huyết ma vương trong tay huyết sắc búa lớn trong nháy mắt đụng vào nhau, phát ra tiếng vang cực lớn. Từ Nhân cũng cảm giác cái kia tam phẩm huyết ma vương lực lượng so trước đó trọn vẹn cường đại gấp bội, cho dù hắn đã thi triển toàn lực, vẫn như cũng bị chấn động đến bay ngược ra gần 30 trượng khoảng cách. So ra mà nói, cái kia tam phẩm huyết ma vương về phía sau lùi lại khoảng cách thì cũng không xa, chỉ có khoảng 7-8 trượng. Kết quả này cũng để cho Từ Nhân cảm thấy kinh ngạc, hắn cũng không nghĩ tới cái kia tam phẩm huyết ma vương tại nuốt vào cái viên kia viên châu về sau, lực lượng sẽ tăng lên đến khủng bố như thế, cái này có thể so sánh hắn tại quỷ thị bên trong bán ra bạo long đan hiệu suất cao hơn nhiều. Cái kia tam phẩm huyết ma vương đồng dạng cảm thấy bất ngờ, hắn cũng không nghĩ tới chính mình cũng nuốt vào huyết ma châu cái này chờ bà bối, lại vẫn không có nhất kích đánh giết Từ Nhân. Bá. Bất quá, tuy nhiên cái kia tam phẩm huyết ma vương đồng thời không có thể nhất kích đánh giết Từ Nhân, hắn cũng không có từ bỏ, mà chính là tại trước tiên huy động trong tay huyết sắc đũa lớn vọt tới Từ Nhân trước người. Từ Nhân hai chân một trước một sau, sau đó cầm trong tay tinh hải trường kiếm hướng ra phía ngoài không ra. Ầm ầm. Lại là một tiếng vang thật lớn. Từ Nhân thân hình bị cái kia tam phẩm huyết ma vương đẩy lui lại. Cái kia tam phẩm huyết ma vương đương nhiên cũng không chịu nổi, có thể mặc dù không dễ chịu, hắn cũng không lui lại một bước. Tam phẩm huyết ma vương không ngừng đập khởi hành sau to lớn cánh rơi, hình thành về phía sau lực cản, mà hắn hai chân thì không ngừng phát lực vọt tới trước, đem Từ Nhân đẩy hướng một ngọn núi. Đông. Từ Nhân thân hình nặng nề mà vọt tới này tòa đỉnh núi, thậm chí trực tiếp khảm nạm đến sơn phong bên trong. Ông. Từ Nhân thân thể vẫn tại sơn phong bên trong, nhưng là một cỗ chấn động mãnh liệt cũng đã phát ra đến sơn phong bên ngoài. Bá. Sau một khắc, Từ Nhân thân thể đã theo sơn phong bên trong bay ra, cả người khí thế cũng tăng lên tới một mảng lớn. Đây là Lâm Chiến đột phá. Chỉ là ngươi coi như Lâm Chiến đột phá, cũng không có cơ hội. Tam phẩm huyết ma vương nhìn lấy Từ Nhân, song trong mắt lóe lên một vệt kinh nghi, hắn cũng không nghĩ tới Từ Nhân sẽ lựa chọn ở thời điểm này đột phá, phải biết giờ phút này đúng là hắn thực lực cường thịnh nhất thời khắc, cho dù hắn thân thể là tam phẩm huyết ma vương, đều cảm thấy Từ Nhân cử động quá điên cuồng. Ông. Thế mà, ngay tại cái kia tam phẩm huyết ma vương trận địa sẵn sàng đón quân địch chuẩn bị nên đón Từ Nhân lúc công kích, Từ Nhân trên thân nhưng lại xuất hiện một trận chấn động mãnh liệt. Đây là không thành công sao? Tam phẩm huyết ma vương tại cảm nhận được Từ Nhân trên thân ba động về sau, trong mắt vẻ kinh nghi càng nặng. Trước đó hắn rõ ràng cảm nhận được Từ Nhân trên thân xuất hiện kỳ dị lực lượng ba động, hẳn là nhân loại tu sĩ cảnh giới tăng lên tới kim đan cảnh, thế nhưng là tại phía sau đối phương cái này một cơn chấn động về sau, cái này tam phẩm huyết ma vương lại phát hiện đối phương kim đan giống như lại không có. Bá. Từ Nhân không có trả lời cái kia tam phẩm huyết ma vương vấn đề, chỉ là hướng thẳng đến cái kia tam phẩm huyết ma vương tiến lên. Cái kia tam phẩm huyết ma vương cũng không kịp nghĩ nhiều, trực tiếp huy động trong tay huyết sắc đũa lớn nên tiếp Từ Nhân công kích. Ầm ầm. Từ Nhân cùng tam phẩm huyết ma vương thân hình trên không trung gặp gỡ, trong nháy mắt phát ra một tiếng nổ vang rung trời. Siêu siêu. Nương theo lấy cái kia một tiếng vang thật lớn, Từ Nhân cùng tam phẩm huyết ma vương thân hình các lùi về sau. Song phương tốc độ đều thật nhanh, mỗi người lui ra hai mươi mấy trượng mới một lần nữa đứng vững lại. Người cái tên điên này, thế mà dựa vào kết đan lại toái đan thủ đoạn thu hoạch lực lượng, nhưng ngươi dạng này lại có thể kiên trì bao lâu? Cuối cùng vẫn đến bị ta đánh chết. Cái kia tam phẩm huyết ma vương tại ổn định thân hình về sau, càng phát giác Từ Nhân cử động quá điên cuồng. Cũng không cần kiên trì quá lâu, chỉ cần có thể đưa ngươi nuốt vào cái viên kia viên châu lực lượng hao hết là được. Từ Nhân khỏe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra một tia cười lạnh. Nhân loại quá ngu xuẩn, ngươi cho rằng ngươi dùng phương thức như vậy liền có thể cùng chúng ta cao quý huyết ma tộc chống lại sao? Cái kia thuần túy là tự tìm cái chết. Tam phẩm huyết ma vương nói xong, thân hình lóe lên, trực tiếp thì vọt tới Từ Nhân phụ cận. Từ Nhân cũng không cùng gia hỏa này khách khí, huy động lên trong tay tinh hải trường kiếm, liền hướng về cái kia tam phẩm huyết ma vương chém tới. Ầm ầm. Lại là một tiếng vang thật lớn. Từ Nhân tại toái đan về sau, thực lực cũng bạo tăng không ít, mà lại tốc độ của hắn vốn là nhanh, bây giờ kết đan lại toái đan, không chỉ tốc độ biến đến càng nhanh, lực lượng cũng càng mạnh. Bởi vậy, cái kia tam phẩm huyết ma vương căn bản là trốn không thoát Từ Nhân công kích, chỉ có thể lựa chọn lấy tay bên trong huyết sắc đũa lớn trực tiếp nên tiếp Từ Nhân trong tay tinh hải trường kiếm. Lần này giao phong về sau, Từ Nhân cùng cái kia tam phẩm huyết ma vương thân hình lại lần nữa bị cưỡng ép tách ra, hai người ở giữa kéo ra trọn vẹn 60 trượng khoảng cách. Bá. Từ Nhân hai chân dùng lực, lại một lần hướng về cái kia tam phẩm huyết ma vương tiến lên. Tam phẩm huyết ma vương không muốn cùng Từ Nhân đối hao tổn, cho nên trực tiếp triển khai thân hình cưỡng ép tránh đi. Từ Nhân nhất kích thất bại, cũng không có dừng lại, hắn tay trái hai ngón khép lại, sau đó hai đạo bóng kiếm liền hướng về cái kia tam phẩm huyết ma vương công kích đi qua. Tam phẩm huyết ma vương chú ý lực đều tập trung ở Từ Nhân trên thân, đối với Từ Nhân cái kia hai đạo bóng kiếm có chút đề phòng không đủ. Bất quá, Tuy nhiên cái này tam phẩm huyết ma vương đối tử nhân cái kia hai đạo bóng kiếm tính cảnh giác không đủ, lại cũng không đại biểu hắn không có sức hoàn thủ. Cái này tam phẩm huyết ma vương phản ứng vẫn là rất nhanh, tại tử nhân cái kia hai đạo bóng kiếm tiếp cận thời điểm, hắn trực tiếp huy động lên trong tay huyết sắc đũa lớn liền chém tới. Ầm ầm. Đối mặt tam phẩm huyết ma vương huyết sắc đũa lớn, tử nhân cái kia hai đạo bóng kiếm cũng chỉ có thể theo tiếng mà nát. Chỉ là, tử nhân cái kia hai đạo bóng kiếm tuy nhiên bị tam phẩm huyết ma vương đánh nát, thế nhưng tam phẩm huyết ma vương tình cảnh ngược lại càng bị động. Bởi vì tử nhân cái này hai đạo bóng kiếm cũng không phải phổ thông kiếm ảnh, kiếm tiêu ảnh chi bên trong còn ẩn chứa hai loại đặc thù lực lượng. Cái kia hai loại đặc thù lực lượng chính là thiên hỏa chi lực cùng lôi đỉnh chi lực. Tử nhân kiếm ảnh tuy nhiên bị tam phẩm huyết ma vương huyết sắc búa lớn đánh nát, nhưng là trong bóng kiếm cái kia hai loại đặc thù lực lượng cũng rơi tại cái kia tam phẩm huyết ma vương trên thân. Tam phẩm huyết ma vương vận khí cũng khá, hắn trước đánh tan là ẩn chứa thiên hỏa kiếm ảnh, chỉ phát hiện ánh lửa lóe lên, liền rơi vào hắn trên thân thể. Đây cũng là không có cách nào sự tình, ai bảo cái này tam phẩm huyết ma vương thân thể quá cao to đây, coi như tử nhân không có làm sao dụng tâm khống chế cái kia đạo thiên hỏa, thế nhưng là cái kia đạo thiên hỏa vẫn là dính vào huyết ma tộc trên thân thể. Tuy nhiên bị tử nhân thiên hỏa dính vào người, thế nhưng là cái kia tam phẩm huyết ma vương cũng không có thời gian đi dập tắt thân thể phía trên hỏa diễm, bởi vì hắn có thể cảm giác được tử nhân đạo thứ hai kiếm ảnh đối với hắn uy hiếp càng lớn. Quả không phải vậy, cái kia đạo bóng kiếm đối cái này tam phẩm huyết ma vương uy hiếp xác thực càng lớn, bởi vì cái này đạo bóng kiếm bên trong ẩn chứa lôi đỉnh chi lực. Mà nương theo lấy kiếm ảnh phá nát, cái kia đạo lôi đỉnh chi lực cũng phóng xuất ra, trực tiếp rơi tại cái kia tam phẩm huyết ma vương trên thân. Sau một khắc, cái kia tam phẩm huyết ma vương cũng cảm giác toàn thân run lên, căn bản là không thể động đậy. Mà đi qua như thế một chậm trễ, hắn trên thân thiên hỏa đã hoàn toàn bốc cháy lên. Tam phẩm huyết ma vương trong lòng kinh hãi, vội vàng triệu tập lực lượng, muốn dập tắt thân thể phía trên hỏa diễm. Chỉ tiếc hắn còn chưa kịp triệu tập lực lượng đây, tử nhân thân hình đã giết tới. Tam phẩm huyết ma vương bất đắc dĩ, chỉ có thể lựa chọn trước đón lấy tử nhân công kích. Bởi vì tử nhân sức mạnh công kích hắn trước đó thì lĩnh giao qua, loại lực lượng kia như là rơi ở trên người hắn, như vậy hắn cũng tất nhiên sẽ lại bị trọng thương. Càng trọng yếu là, tử nhân tại kích thương hắn về sau, còn có thể hấp thu hắn lực lượng. Cái này quá kinh khủng, cũng để cho trong lòng của hắn đối tử nhân có lo lắng. Phanh phanh. Cái kia tam phẩm huyết ma vương chỉ có thể ưu tiên đón lấy tử nhân công kích, thế nhưng là tử nhân công kích liên tiếp không ngừng, tốc độ tấn công so trước đó nhanh rất nhiều, để cái kia tam phẩm huyết ma vương đều cảm thấy có chút đáp ứng không xuể. Tử nhân gấp công một trận về sau, thân hình cấp tốc lui lại. Mà lúc này, cái kia tam phẩm huyết ma vương trên thân thiên hỏa đã triệt để bốc cháy lên. Tam phẩm huyết ma vương vội vàng triệu tập lực lượng, muốn ngăn cản thiên hỏa đốt cháy. Ầm ầm. Ngay tại cái kia tam phẩm huyết ma vương triệu tập lực lượng toàn lực ngăn cản thiên hỏa thời điểm, tử nhân lại ném ra mấy đạo ngũ hành thiên lôi phù lục. Những cái kia ngũ tinh thiên lôi phù lục lần lượt rơi tại cái kia tam phẩm huyết ma vương trên thân, phát ra sấm rền một dạng âm hưởng. Mà nương theo lấy cái kia giống như sấm rền một dạng âm hưởng phát ra, cái kia tam phẩm huyết ma vương thân hình đột nhiên đình trệ xuống tới, không chỉ thân hình đình trệ xuống tới, liền trên thân lực lượng đều xuất hiện đình trệ. Kể từ đó, cái kia tam phẩm huyết ma vương trên thân thiên hỏa thì thiêu đốt đến càng mạnh. Cái kia tam phẩm huyết ma vương trong lòng gấp, dạng này cục diện hắn cũng quá bị động, nếu như không nắm chặt thời gian, hắn chỉ sợ liền tự bạo cơ hội đều không có. Ông, cái kia tam phẩm huyết ma vương cũng không có lựa chọn tự bạo, mà chính là trực tiếp đem thân hình hóa thành huyết sát chi khí. Tam phẩm huyết ma vương cảm thấy chỉ cần mình hóa thân huyết sát chi khí, sau đó đem thiêu đốt lên huyết sát chi khí phân hóa ra ngoài, tính mạng hắn liền không lo. Chỉ tiếc, khắc ý nghĩ tuy nhiên rất tốt, thế nhưng là thực hiện lên lại xuất hiện khó khăn. Tử nhân đối với cái này tam phẩm huyết ma vương thủ đoạn rõ ràng là sớm có đoán trước, sau đó tại cái kia tam phẩm huyết ma vương hóa thân huyết sát chi khí thời điểm, hắn tâm niệm nhất động, trực tiếp đem Huyền Quy đỉnh phóng xuất ra. Huyền Quy đỉnh tại bị phóng xuất ra về sau, trong nháy mắt tản mát ra thất thải quang mang. Mà nương theo lấy cái kia thất thải quang mang xuất hiện, tam phẩm huyết ma vương nhất thời thì cảm giác mình huyết sát chi khí đều bị định trụ. Tam phẩm huyết ma vương kinh hãi, liền muốn thu nạp huyết sát chi khí, một lần nữa ngưng tụ huyết ma thân thể. Chỉ bất quá hắn nếm thử mấy lần, đều không thành công. Đáng giận nhân loại, ngươi đến tụt cùng đối với ta làm cái gì? Không cách nào đem huyết sát chi khí ngưng tụ thành huyết ma thân thể, cái này tam phẩm huyết ma vương là thật bối rối. Nếu như giờ phút này tử nhân tại hắn nơi này phóng hỏa, như vậy hắn huyết sát chi khí cũng không có cái gì sức chống cự. Ta còn có thể làm cái gì, bất quá là ngăn cản ngươi một lần nữa ngưng tụ huyết ma thân thể mà thôi. Tử nhân nói xong đã điều ra hắc động cùng tùy tâm ý hai thanh bản mệnh phi kiếm. Tại tử nhân bản mệnh phi kiếm hắc động cùng tùy tâm ý xuất hiện về sau, lập tức liền bắt đầu điên cuồng địa thôn vệ bốn phía huyết sát chi khí. Không, ngươi không thể làm như vậy, đó là ta lực lượng, đem ta lực lượng còn cho ta. Cảm nhận được chính mình huyết sát chi khí đang trôi qua nhanh chóng, cái kia tam phẩm huyết ma vương là thật cuối cùng. Các ngươi huyết ma tộc có phải hay không não tử đều có ma bệnh, mà lại cả đám đều bệnh cũng không nhẹ. Ta thật vất vả mới có triệt để đánh chết ngươi cơ hội, ngươi lại làm cho ta đem lực lượng còn cho ngươi, ngươi cảm thấy khả năng sao? Tử nhân không chỗ ở lắc đầu, ma tộc thực lực tuy nhiên cường đại, nhưng cái này não tử tựa hồ cũng chẳng phải linh quang. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc cười mịn. Chương 995, càng bị động. Tử nhân cảm giác những thứ này ma tộc não tử đều có vấn đề, hắn thật vất vả mới có chiếm lấy tam phẩm huyết ma vương huyết sát chi khí cơ hội, cái kia tam phẩm huyết ma vương lại làm cho hắn đem huyết sát chi khí còn trở về, suy nghĩ một chút đã cảm thấy buồn cười. Đáng giận nhân loại, ta muốn theo ngươi đồng quy vu tận. Cái kia tam phẩm huyết ma vương đã động tự bạo suy nghĩ, chỉ là hắn đã không thể khống chế huyết sát chi khí một lần nữa ngưng tụ thân hình, lại như thế nào có thể khống chế huyết sát chi khí tự bạo đây? Không dùng phí sức, tại ta chỗ này ngươi muốn tự bạo, cũng phải nhìn ta có đồng ý hay không. Tử nhân một bên lấy ngôn ngữ phân tán cái kia tam phẩm huyết ma vương chú ý lực, một bên ấp ủ mới công kích. Tử nhân còn là vô cùng cẩn thận, tuy nhiên tại Huyền Quy đỉnh áp chế dưới, cái kia tam phẩm huyết ma vương trên lý luận rất khó tự bạo, nhưng mọi thứ đều có cái vạn nhất khả năng, từ nhân muốn làm liền là tận lực tránh cho cái kia vạn nhất xuất hiện. Đáng giận, nhân loại các ngươi quá giàu hoạt, quá hạ lưu, có bản lĩnh ngươi để cho ta một lần nữa ngưng tụ thân hình, chúng ta lại đường đường chính chính địa đại chiến một trận. Cái kia tam phẩm huyết ma vương gầm thét, hắn vẫn là chưa từ bỏ ý định, càng thêm không cam tâm. Nhìn đến các ngươi những thứ này ma tộc não tử là thật có ma bệnh, yêu cầu này cũng dám nói ra, ta cũng thật bội phục các ngươi ra mặt, chẳng lẽ các ngươi ma tộc ra mặt, coi là thật cứ như vậy dày sao? Tứ nhân còn tại dùng ngôn ngữ kích thích cái kia tam phẩm huyết ma vương, các thủ đoạn đã chuẩn bị đến không sai biệt lắm, nhưng lại không thể để cho cái kia tam phẩm huyết ma vương cảm giác được. Nhân loại đều là nhát gan sợ chết chi đồ, sớm tôi muốn trở thành chúng ta ma tộc khẩu phần lương thực. Cái kia tam phẩm huyết ma vương là thật sợ, bởi vì tứ nhân mềm không được cứng không xong, dạng này người loại mới là đáng sợ nhất. Chỉ sợ ngươi là làm không được. Tứ nhân nói chuyện thời điểm, hắn công kích thủ đoạn cũng chuẩn bị tốt, trực tiếp hướng cái kia tam phẩm huyết ma vương phát động công kích. A. Tại tứ nhân thoại âm rơi xuống về sau, cái kia tam phẩm huyết ma vương trực tiếp hét thảm một tiếng. Cái này tam phẩm huyết ma vương chỗ lấy hội phát ra thảm như vậy gọi, chính là bởi vì tứ nhân tinh thần thứ công kích để hắn thực đang khó chịu, thậm chí đã vượt qua hắn thần hồn có thể đầy đủ cực hạn chịu đựng. Tam phẩm huyết ma vương thần hồn bị thương, liền càng thêm không cách nào khống chế huyết sát chi khí. Kết quả là những cái kia huyết sát chi khí liền đều bị hấp động cùng tùy tâm ý hai thanh phi kiếm cho chia cắt. Các loại cái kia tam phẩm huyết ma vương lấy lại tinh thần nhi đến thời điểm, hắn lực lượng đã không có, sau đó ra hỏa này liền định thi triển độ thuật, để ma hồn trốn rời, chỉ tiếc tử nhân đã sớm đề phòng hắn đây. Cái kia tam phẩm huyết ma vương thần hồn còn chưa kịp chạy, liền bị tử nhân bản mệnh phi kiếm tùy tâm ý cho vây nốt lên. Giải quyết cái này khó chơi nhất tam phẩm huyết ma vương, tử nhân cũng nhỏ khẽ thở phào một cái, có điều hắn hiện tại trạng thái cũng không tiện, kết đan lại toái đan tuy nhiên làm cho hắn lực lượng tăng lên, nhưng là kinh mạch cũng sẽ nhận trùng kích, muốn không phải tử nhân từng có toái đan kinh nghiệm, là tuyệt đối sẽ không mạo hiểm như vậy. Bất quá sự thật chứng minh tử nhân lần này mạo hiểm vẫn là đáng giá, tuy nhiên cái kia kim đan phẩm chất vẫn không có đạt tới mong đợi, nhưng là đối thân thể rèn luyện vẫn là có không nhỏ trợ giúp. Đương nhiên, nếu không phải sự tình bức đến cái này phần phía trên, tử nhân cũng sẽ không lựa chọn kết đan lại toái đan loại thủ pháp này đến thu hoạch lực lượng, bởi vì cách làm này, đối tử nhân tới nói cũng là vô cùng thống khổ, mỗi một lần kết đan lại toái đan, hắn cũng cảm giác mình kinh lịch một lần chết đi sống lại. Tử nhân một bên hấp thu linh thạch linh lực, vừa quan sát trên chiến trường biến hóa. Tiểu Niếp Nhi bên này cùng Tam Phẩm Thiên Ma Vương chiến đấu đã đến thời khắc mấu chốt, trên thực tế Tiểu Niếp Nhi chiến đấu lực hoàn toàn không kém nhỏ yêu báo, mà lại hắn hỏa diễm so nhỏ yêu báo chôn vùi chân viêm cũng không kém chút nào, chủ yếu nhất là Tiểu Niếp Nhi không có nhỏ yêu báo như vậy ham chơi, cho nên nàng tại ngay từ đầu thì chiếm trước chủ động, một mực đè ép cái kia Tam Phẩm Thiên Ma Vương tại đánh. Nếu không phải cái kia Tam Phẩm Thiên Ma Vương trên người có tăng phúc lực lượng bà bối, hiện tại đoán chừng đã bị Tiểu Niếp Nhi đánh giết. Bất quá, hiện tại gia hỏa này cho dù không có bị Tiểu Niếp Nhi đánh giết, tình huống cũng vô cùng không ổn, từ nhân thậm chí cảm giác hắn đã không có tất yếu đi giúp Tiểu Niếp Nhi. Cùng Tiểu Niếp Nhi bên này chiến đấu so sánh, nhỏ yêu báo Mạc Lân càng giống là đang chơi mèo vờn chuột trò chơi, cứ như vậy một mực đuổi theo cái kia Tam Phẩm Dục Ma Vương tại đánh, vô luận cái nào Tam Phẩm Dục Ma Vương như thế nào công kích, nhỏ yêu báo đều là dùng tốc độ tránh né, sau đó lại lấy càng nhanh tốc độ bổ nhào vào cái kia Tam Phẩm Dục Ma Vương phụ cận, sát dùng trong tay thanh khí roi thép, đem cái kia Tam Phẩm Dục Ma Vương nện bay ra ngoài. Sau đó, nhỏ yêu báo Mạc Lân cũng không nóng nảy, liền đợi đến cái kia Tam Phẩm Dục Ma Vương công kích. Các loại cái kia Tam Phẩm Dục Ma Vương công kích thời điểm, Mạc Lân liền lại lấy tốc độ nhanh chóng tiếp cận, về sau lại vung động trong tay thánh khí roi thép đem cái kia Tam Phẩm Dục Ma Vương cho nện bay ra ngoài. Dạng này đấu pháp để cái kia Tam Phẩm Dục Ma Vương phi thường phiền muộn, hắn cũng không phải là không có nghĩ tới đào tẩu, thế nhưng là mỗi lần hắn muốn chạy trốn thời điểm, nhỏ yêu báo Mạc Lân tổng là có thể trước một bước che ở hắn phía trước. Nhìn lấy nhỏ yêu báo Mạc Lân nơi này tình huống, Từ Nhân cũng không chịu được lắc đầu, nhỏ yêu báo tuy nhiên đã là siêu việt hóa hình kỳ yêu tộc, thế nhưng là tính tình nhưng vẫn là giống đứa bé. Đương nhiên, dựa theo yêu tộc tuổi tác tính toán, nhỏ yêu báo Mạc Lân cũng xác thực vẫn còn con nít, chỉ bất quá hắn nắm giữ truyền thừa ký ức, biết sự tình so tầm thường tu luyện trăm năm thậm chí là ngàn năm yêu tộc còn nhiều hơn. Gặp Tiểu Niếp Nhi cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân bên này đều không có vấn đề gì, Từ Nhân lại đưa ánh mắt về phía Trầm Đăng Vân. Trầm Đăng Vân chính tại đối mặt một cái tam phẩm cổ ma vương công kích, đối phương sở trường nhất vũ khí chính là kịch độc. Thế nhưng là, cái này tam phẩm cổ ma vương kịch độc đối Trầm Đăng Vân tựa hồ đồng thời không có có tác dụng gì. Trầm Đăng Vân cùng cái này tam phẩm cổ ma vương giao phong cũng đã có vô cùng thông minh. Hắn trực tiếp tại mình cùng cái kia tam phẩm cổ ma vương giao phong phạm vi bên ngoài thúc đẩy sinh trưởng ra vô số dây leo, những cái kia dây leo tựa như là một cái lưới lớn một dạng, đem Trầm Đăng Vân cùng cái kia tam phẩm cổ ma vương lưới tại trong lưới. Trầm Đăng Vân bệnh thành cái này, một chương dây leo lưới lớn cũng không phải bình thường dây leo lưới lớn, mỗi một sợi dây leo lên đều ẩn chứa cường đại sinh cơ chi lực, có thể tịnh hóa cái kia tam phẩm cổ ma vương phóng xuất ra kịch độc. Kể từ đó, cái kia tam phẩm cổ ma vương công kích không chỉ không làm gì được Trầm Đăng Vân, liền hắn tu sĩ cũng không đả thương được. Như là người bình thường, cho dù có thể thúc đẩy sinh trưởng ra như thế một cái lưới lớn, cũng khẳng định ngăn không được tam phẩm cổ ma vương kịch độc quyết tán, nhưng là Trầm Đăng Vân bệnh cái này một cái lưới lớn khác biệt, tam phẩm cổ ma vương phóng xuất ra kịch độc tại thông qua Trầm Đăng Vân lưới lớn về sau, kịch độc lập tức liền bị dây leo hấp thu. Tứ nhân đối Trầm Đăng Vân biểu hiện cũng thật bất ngờ, không nghĩ tới Trầm Đăng Vân lại có thể nghĩ ra dùng dạng này thủ đoạn tới đối phó tam phẩm cổ ma vương kịch độc. Bất quá, điều này cũng làm cho Tứ nhân đối Trầm Đăng Vân triệt để yên tâm, hắn đã có năng lực bệnh thành dạng này một chương dây leo lưới lớn đến tịnh hóa kịch độc, cũng là mang ý nghĩa cái kia tam phẩm cổ ma vương phóng xuất ra kịch độc căn bản là thương tổn không hắn. Tiếp đó, Tứ nhân lại đưa ánh mắt về phía Hà Đông Viêm. Hà Đông Viêm đối thủ là một cái tam phẩm quỷ vương, cái kia quỷ vương lực lượng cũng không kém, mà lại toàn thân âm sát chi khí phun trào, bình thường tu sĩ gặp phải, ứng phó sẽ phi thường khó khăn. Hà Đông Viêm tiên nhân thuế đồng thời không thế nào sợ hãi những cái kia âm sát chi khí, mà lại Hà Đông Viêm còn có linh lung hồn tháp, cái kia linh lung hồn tháp phóng xuất ra ánh sáng màu vàng, trực tiếp đem Hà Đông Viêm bao vây lại. Linh lung hồn tháp phía trên kim quang đối với cái kia tam phẩm quỷ vương trên thân âm sát chi khí có cực mạnh tác dụng khắc chế, cho nên cái kia quỷ vương công kích cũng rất khó làm thương tổn vừa đến hắn. Cái kia tam phẩm quỷ vương cũng thử qua công kích Hà Đông Viêm hướng trên đỉnh đầu linh lung hồn tháp, chỉ bất quá những công kích kia đều bị Hà Đông Viêm cho phá giải. Trừ phá giải cái kia tam phẩm quỷ vương công kích, Hà Đông Viêm cũng nếm thử lấy kiếm ảnh công kích cái kia tam phẩm quỷ vương. Tuy nhiên Hà Đông Viêm tại kiếm ảnh vận dụng lên kém xa Tử Nhân, thậm chí không kịp Tiểu Niếp Nhi cùng nhỏ yêu báo mặt lần, nhưng là loại kia tiến công thủ đoạn, lực sát thương vẫn là không nhỏ. Cái kia tam phẩm quỷ vương trong lúc nhất thời cũng không mò ra Hà Đông Viêm sâu cạn, đồng thời không dám tùy tiện đi đón Hà Đông Viêm công kích. Tử Nhân như cũng không có xuất thủ, hắn muốn cho Hà Đông Viêm nhiều thể hội một chút dạng này chiến đấu, bởi vì cái này cực nhất định không phải là bọn họ một lần cuối cùng cùng ma tộc gặp gỡ. Về sau bọn họ cùng ma tộc giao phong hội càng ngày càng nhiều, sớm một số thích ứng ma tộc các loại công thủ thủ đoạn vẫn là vô cùng có cần phải. Cái này tam phẩm quỷ vương tuy nhiên cũng không thuộc về nguyên sinh ma tộc, nhưng là bây giờ như là đã đầu nhập vào ma tôn, như vậy cũng là biến thành ma tôn ma thuộc. Tử Nhân lại đưa ánh mắt về phía ớn lạnh Hàn Ngọc Nhi cùng Chu Vũ Tức Chu Châu. Chu Vũ Tức đối mặt là một cái tam phẩm cốt ma vương, cái này tam phẩm cốt ma vương thực lực không yếu, hơn nữa còn có một bộ xương khôi, chiến đấu lực cũng không so thiên ma vương kém. Nhưng Chu Vũ Tức cũng không tiện gây, mà lại Chu Vũ Tức cũng vô cùng tự tin, nàng tuy nhiên tương đương với lấy một địch hai, lại tuyệt không luống cuống. Còn nữa, Chu Vũ Tức công kích thủ đoạn là xa gần an toàn, cho nên nàng chính mình công kích tam phẩm cốt ma vương cùng xương khôi cũng không tốn sức. Sau cùng Tử Nhân đưa ánh mắt về phía Ớn Lạnh, thực hắn không nghĩ tới Ớn Lạnh sẽ lựa chọn một cái tam phẩm quỷ vương làm đối thủ, bởi vì Ớn Lạnh lực lượng đối quỷ vương cũng không có tác dụng khắc chế. Bất quá, đang nhìn một lúc sau, Tử Nhân phát hiện mình đối Ớn Lạnh giải còn chưa đủ thấu triệt, Ớn Lạnh lực lượng mặc dù không cách nào khắc chế cái kia tam phẩm quỷ vương, lại có thể đem cái kia tam phẩm quỷ vương đông cứng. Cho nên cái kia tam phẩm quỷ vương luôn luôn muốn hóa thân âm sát chi khí, đến tránh né Ớn Lạnh khí đông công kích. Có thể cho dù cái kia quỷ vương hóa thân âm sát chi khí, nhưng như cũng khó thoát bị Hàn Ngọc Nhi đông cứng vận mệnh. Chỉ bất quá Ớn Lạnh Hàn Ngọc Nhi đông cứng không phải cái kia quỷ vương thân hình, mà chính là hắn hóa thân huyết sát chi khí. Đương nhiên, Ớn Lạnh Hàn Ngọc Nhi đóng băng âm sát chi khí cũng không có khả năng thời gian quá dài, nhưng là đông cứng 1-2 ngày lại vẫn là không có vấn đề, mà thời gian này đối với Hàn Ngọc Nhi tới nói đã đầy đủ. Bởi vì Ớn Lạnh Hàn Ngọc Nhi tại đông cứng những cái kia âm sát chi khí thời điểm, khắp nơi cũng đem thuần dương phụ lục cùng phá tà phụ lục cùng nhau đánh vào tảng băng bên trong, cái kia thuần dương phụ lục cùng phá tà phụ lục tại gặp phải bị đóng băng âm sát chi khí về sau, lập tức liền phóng xuất ra lực lượng cường đại, bắt đầu tan rã đoàn kia bị đóng băng âm sát chi khí. Ấn Lạnh Hàn Ngọc Nhi biểu hiện ra hồ tử nhân dự kiến, điều này cũng làm cho Tử Nhân tâm lý có một cái mới suy nghĩ, có lẽ cùng những thứ này ma tộc cùng quỷ vật giao phong, cũng không nhất định thì phải nắm giữ cùng hình ảnh khác lực lượng, chỉ cần đem tự thân lực lượng vận dụng thỏa đáng, lại dựa vào một số khắc chế ngoại lực, một dạng có cơ hội chiến thắng ma tộc cùng quỷ vật. Nhìn một vòng về sau, Tử Nhân quyết định vẫn là trước giúp Tiểu Niếp Nhi giải quyết cái kia Thiên Ma Vương. Thiên Ma Vương thực lực không yếu, còn nữa Tiểu Niếp Nhi cũng không cần hướng người khác như thế lịch luyện, bởi vì Tiểu Niếp Nhi bản thân đã đầy đủ lợi hại, cho nên làm phía dưới trước tiên có thể đem Tiểu Niếp Nhi giải phóng ra ngoài. Sau đó bọn họ lại đi giúp hắn người. Tử Nhân nói làm liền làm, hắn tâm niệm nhất động, liền có hai đạo bóng kiếm hướng về cái kia Tam phẩm Thiên Ma Vương bay qua. Cái kia Tam phẩm Thiên Ma Vương nhìn thấy Tử Nhân hướng mình phát động công kích, trong lòng cũng vô cùng cuống cuồng, một cái tiểu niếp nhi đã để hắn sứt đầu mẹ chán, nếu như lại thêm Tử Nhân, vậy hắn nhưng liền không có đường sống. Đương nhiên, cái này Tam phẩm Thiên Ma Vương sở dĩ như vậy cuống cuồng, cũng là bởi vì hắn gặp qua Tử Nhân cái kia hai đạo bóng kiếm lợi hại. Cái kia Tam phẩm Huyết Ma Vương thực lực so với hắn cũng mạnh hơn một tia, mà lúc đó Tử Nhân còn là một đối một cùng cái kia Huyết Ma Vương giao phong. Bây giờ là Tử Nhân cùng Tiểu Niếp Nhi lấy 2 chọi 1, cái kia hắn tình cảnh tự nhiên là càng bị động. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc cười mịn. Chương 996, thu thập ma hồn. Tử Nhân quyết định trước giúp Tiểu Niếp Nhi giải quyết hết cái kia Thiên Ma Vương, bởi vì cái này Thiên Ma Vương thực lực không yếu, trước giải quyết hết cái này Trời Ma Vương, trừ làm cho Tiểu Niếp Nhi rảnh tay, cũng có thể cho hắn ma tộc lòng tin tạo thành càng lớn đả kích, hình thành càng lớn tâm lý uy hiếp. Vù vù. Tử Nhân tâm niệm nhất động, đã có 2 đạo bóng kiếm hướng về cái kia Tam phẩm Thiên Ma Vương bay qua. Cái kia Tam phẩm Thiên Ma Vương tâm lý kêu khổ. Hắn ứng đối Tiểu Niếp Nhi công kích đã vô cùng cố hết sức, bây giờ lại tăng thêm một cái có thể chém giết Tam phẩm Huyết Ma Vương Tử Nhân, hắn tình cảnh nhưng là càng khó khăn. Cái kia Tam phẩm Thiên Ma Vương gặp qua Tam phẩm Huyết Ma Vương cùng Tử Nhân hai đạo bóng kiếm liều mạng xuống tràng, hắn cũng không muốn đi cái kia Tam phẩm Huyết Ma Vương đường xưa, sau đó liền triển khai thân hình, không ngừng tránh né Tử Nhân công kích. Thế nhưng là, tại cái kia Tam phẩm Thiên Ma Vương tránh né Tử Nhân công kích thời điểm, Tiểu Niếp Nhi công kích cũng đến. Tiểu Niếp Nhi cũng đồng thời khống chế hai đạo bóng kiếm hướng về cái kia Tam phẩm Thiên Ma Vương bay qua. Tránh né Tử Nhân hai đạo bóng kiếm, đã để lấy cái Tam phẩm Thiên Ma Vương luống cuống tay chân. Bây giờ lại thêm nguyên bản thì để đầu hắn đau Tiểu Niếp Nhi kiếm ảnh, thì càng để cái này Tam phẩm Thiên Ma Vương cảm giác rối ren. Nhưng cái này còn không phải để cái kia Tam phẩm Thiên Ma Vương cảm thấy sợ hãi nhất, càng làm cho cái này Tam phẩm Thiên Ma Vương cảm thấy hoảng sợ là đột nhiên buông xuống một cỗ cường đại áp lực, trực tiếp thì áp trâu ngoặt hắn thân thể. Tam phẩm Thiên Ma Vương thân thể không có chút nào so Tam phẩm Huyết Ma Vương kém, thậm chí còn phải mạnh hơn một chút, chỉ có như vậy thân thể, lại cứ thế mà bị cái kia cỗ đột nhiên đánh tới áp lực gáp không lưng. Cái kia cỗ bất chợt tới áp lực dĩ nhiên không phải chống rồng xuất hiện, mà chính là từ nhân trôi này hắc động phi kiếm trọng lực công kích. Tại cái kia Tam phẩm Thiên Ma Vương bị cường đại trọng lực áp không lưng trong nháy mắt, Tử Nhân một đạo bóng kiếm đã đến cái kia Tam phẩm Thiên Ma Vương phụ cận. Cái kia Tam phẩm Thiên Ma Vương trong lòng kinh hãi, vội vàng vung động trường kiếm trong tay hướng về Tử Nhân cái kia đến kiếm ảnh nên đón. Ầm ầm. Theo một tiếng vang thật lớn, Tử Nhân kiếm ảnh phá nát, bất quá cái kia Tam phẩm Thiên Ma Vương thảm hại hơn. Bởi vì từ nhân cái kia đạo bóng kiếm bên trong ẩn chứa cường đại lôi đỉnh chi lực, cái kia đạo bóng kiếm bị đánh nát về sau, bên trong lôi đỉnh chi lực lập tức liền đánh trúng cái kia tam phẩm thiên ma vương thân thể. Kể từ đó, cái này tam phẩm thiên ma vương thân thể coi như mạnh hơn cũng thoát thân thiếu phương pháp, trực tiếp bị định tại nguyên chỗ. Tam phẩm thiên ma vương vừa mới bị định trụ, tiểu Niếp Nhi cái kia hai đạo bóng kiếm thì công kích đi qua. Phanh phanh, hai tiếng trầm đục lần lượt truyền đến, tiểu Niếp Nhi hai đạo bóng kiếm đã rơi tại cái kia tam phẩm thiên ma vương trên thân. Cái kia tam phẩm thiên ma vương trong lòng gấp, bởi vì hắn biết tiểu Niếp Nhi nắm giữ lấy hai loại phi thường cường đại hỏa diễm, đối mặt ngọn lửa này, cho dù cường đại như hắn, cũng khó có thể đem dập tắt. Chỉ tiếc, cái này tam phẩm thiên ma vương tâm lý coi như lại cuống cuồng cũng không làm nên chuyện gì, bởi vì ngay tại hắn cảm giác thân thể lập tức liền có thể hoạt động tự nhiên thời điểm, từ nhân đạo thứ hai kiếm ảnh lại đến. Từ nhân cái này đạo thứ hai kiếm ảnh bên trong ẩn chứa vẫn là lôi đỉnh chi lực, đây cũng là từ nhân trôi này bản mệnh phi kiếm tùy tâm ý chỗ cường đại, tuy nhiên chỉ có một thanh phi kiếm, lại có thể trưởng khống nhiều loại sức mạnh, hơn nữa còn có thể tùy ý chuyển đổi, đoán chừng phóng tầm mắt nhìn toàn bộ thần châu thiên hạ, cũng là độc nhất vô nhị. Ầm ầm. Từ nhân đạo thứ hai kiếm ảnh rơi tại cái kia tam phẩm thiên ma vương trên thân, cường đại lôi đỉnh chi lực cũng lại một lần đem cái kia tam phẩm thiên ma vương định tại nguyên chỗ. Tam phẩm thiên ma vương ở trong lòng không ngừng chửi mắng từ nhân, nếu không phải tiểu tử này, hắn hôm nay coi như thắng không tiểu Niếp Nhi, cũng tuyệt đối không đến mức bị động như thế. Từ nhân cũng mặc kệ cái này tam phẩm thiên ma vương tâm lý là làm sao nghĩ, chỉ thấy hắn tùy ý vẫy tay một cái, trực tiếp tế ra năm tấm bùa. Cái này năm tấm bùa đều là ngũ hành thiên lôi phụ lục, bên trong đều ẩn chứa lôi đỉnh chi lực, tuy nhiên tờ đơn một tấm bùa bên trong ẩn chứa lôi đỉnh chi lực cũng không như từ nhân kiếm ảnh, nhưng là năm tấm bùa chồng chất lên nhau, cái kia lôi đỉnh chi lực thì so từ nhân cái kia đạo bóng kiếm bên trong ẩn chứa lôi đỉnh chi lực phải cường đại nhiều. Thừa dịp từ nhân không ngừng lấy lôi đỉnh chi lực định trụ cái kia tam phẩm thiên ma vương thời điểm, tiểu Niếp Nhi lại ở cái này tam phẩm thiên ma vương trên thân thả vài cái lửa. Cái kia tam phẩm thiên ma vương giờ phút này đều muốn khóc, thật sự là từ nhân liên thủ với tiểu Niếp Nhi công kích quá khi dễ người, tuy nhiên cái này tam phẩm thiên ma vương cũng không phải là người, nhưng trong lòng cũng cảm thấy bị khuất. A, cái kia tam phẩm thiên ma vương tâm lý chính cảm thấy bị khuất đây, lại đột nhiên cảm giác đầu đau muốn nức. Tiếp xuống tới sự tình thì cùng lúc trước bị từ nhân đánh giết cái kia tam phẩm huyết ma vương rất giống. Chỉ bất quá cái này trời ma vương cũng không phải là bị từ nhân hắc động phi kiếm cùng tùy tâm ý phi kiếm hút khô lực lượng mà vẫn lạc, mà chính là bị tiểu Niếp Nhi lấy thiên hỏa cùng nhất bản chân hỏa hai loại cường đại hỏa diễm cho đốt chết tươi. Thân thể bị đốt cháy hầu như không còn tam phẩm thiên ma vương chỉ còn lại có ma hồn, có thể cái này ma hồn còn chưa kịp trốn chạy đây, liền bị kéo vào một cái phòng tối. Cái kia phòng tối chính là từ nhân bản mệnh phi kiếm tùy tâm ý dựng dục ra đến không gian, cùng hắn một cái khác trôi bản mệnh phi kiếm hắc động giống như lúc đặc biệt không gian. Tiếp xuống tới từ nhân để tiểu Niếp Nhi hơi chút nghỉ ngơi một chút, chính hắn thì đi giúp Hà Đông Viêm. Hà Đông Viêm cùng hắn tu sĩ khác biệt, hắn vốn đến không phải tu sĩ, tuy nhiên thần hồn cùng từ nhân thời gian thật lâu, mưa dầm thấm đất đối với tu sĩ bản lĩnh cũng giải rất nhiều, nhưng là từ nhân vẫn tương đối lo lắng hắn. Cũng chính là bởi vì không quá yên tâm Hà Đông Viêm, cho nên từ nhân mới tại giúp tiểu Niếp Nhi giải quyết Thiên Ma Vương về sau, cái thứ nhất liền đến trợ chiến Hà Đông Viêm, cùng một chỗ đối phó cái kia tam phẩm quỷ vương. Hà Đông Viêm biểu hiện thực cũng khá, tuy nhiên không tính rất sáng chói, nhưng cũng là trung quy trung cụ, trọng yếu nhất là hắn chỉ dựa vào một tòa linh lung hồn tháp, cũng đã cùng cái kia tam phẩm quỷ vương đánh cho tương xứng. Từ nhân đến để cái kia tam phẩm quỷ vương tâm lý phạm sợ hãi, ở cái này tam phẩm quỷ vương nhìn đến, từ nhân cũng là ma tộc cùng bọn hắn những thứ này quỷ vật khắc tinh, đầu tiên là tam phẩm huyết ma vương, lại có tam phẩm thiên ma vương, hiện tại lại đến hắn nơi này, hắn tâm lý làm sao có khả năng không phạm sợ hãi. Chỉ tiếc, coi như cái này tam phẩm quỷ vương tâm lý cảm thấy phạm sợ hãi, cũng không cách nào tránh khỏi cùng từ nhân chính diện giao phong. Vù vù. Từ nhân lại lấy kiếm khí ngưng tụ thành hai đạo bóng kiếm, hướng về cái kia tam phẩm quỷ vương công kích đi qua. Cái kia tam phẩm quỷ vương có thể cảm nhận được từ nhân cái kia hai đạo kiếm khí bên trong cầm giữ có cực kỳ đáng sợ lực lượng, hắn cũng không muốn bị loại lực lượng kia dính vào người, cho nên chỉ có thể lựa chọn trốn tránh. Chỉ là, ở cái này tam phẩm quỷ vương trốn tránh thời điểm, Hà Đông Viêm công kích lại tới làm rối, nhiều lần đều để hắn thiếu chút nữa đạo nhi, suýt nữa bị từ nhân hai đạo bóng kiếm đánh trúng. Nhìn thấy cái kia tam phẩm quỷ vương trên nhảy dưới tránh, từ nhân cũng không cùng gia hỏa này khách khí, trực tiếp thì vận dụng hắc động phi kiếm trọng lực công kích. Trừ trọng lực công kích bên ngoài, từ nhân còn đem chính mình chân dương phá tà phụ lục đại trận cũng tế ra tới. Kể từ đó, cái kia tam phẩm quỷ vương tình huống thì lại càng không tốt, hắn không chỉ muốn tránh né từ nhân cùng Hà Đông Viêm công kích, còn phải tiếp nhận đến từ hắc động phi kiếm cùng chân dương phá tà phụ lục đại trận áp lực. Tại trung điệp áp lực phía dưới, cái kia tam phẩm quỷ vương thì cảm giác mình trạng thái càng ngày càng không tốt. Cái này tam phẩm quỷ vương so với trước kia tam phẩm huyết ma vương cùng tam phẩm thiên ma vương muốn quả quyết nhiều, hắn căn bản không đợi từ nhân cùng Hà Đông Viêm đem hoàn toàn áp chế, liền trực tiếp dẫn bạo tự thân lực lượng. Ầm ầm. Theo cái kia tam phẩm quỷ vương tự bạo, một tiếng vang thật lớn cũng theo đó mà truyền đến. Từ nhân cùng Hà Đông Viêm cũng không có nghĩ đến cái này tam phẩm quỷ vương như thế quả quyết, đều có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, bị cái kia tam phẩm quỷ vương tự bạo chỗ sinh sinh cường đại trùng kích lực chấn động đến về phía sau bay rất ra ngoài. Đương nhiên, cho dù bị mạnh đại sức nổ chấn động đến về phía sau bay rất ra ngoài, thế nhưng là từ nhân lại vẫn không có để cái kia tam phẩm quỷ vương đào thoát. Tại cái kia tam phẩm quỷ vương tự bạo thân thể trước đó, từ nhân đã làm tốt đề phòng, để hắc động phi kiếm trở ở nơi đó đây. Từ nhân giúp Hà Đông Viêm giải quyết một cái tam phẩm quỷ vương, tiểu Niếp Nhi cũng giúp đỡ Hàn Ngọc Nhi giải quyết mặt khác một cái tam phẩm quỷ vương. Trên thực tế, vô luận là ớn lạnh Hàn Ngọc Nhi vẫn là Hà Đông Viêm, đều cũng không phải là như vậy am hiểu cùng quỷ vật giao phong. Quỷ vật là từ âm sát chi khí ngưng tụ ra thân thể, cho nên căn bản không e ngại Hà Đông Viêm độc. Tuy nhiên Hà Đông Viêm cũng có thể sử dụng sinh cơ chi lực, nhưng là hắn sinh cơ chi lực so với Trầm Đẳng Vân đến, vẫn là muốn kém không ít. Bởi vậy, để Hà Đông Viêm tới đối phó tam phẩm quỷ vương, vẫn còn có chút miễn cưỡng. đến mức ớn lạnh Hàn Ngọc Nhi, nàng tự thân lực lượng thực cùng quỷ vật còn có chút gần như, đều là thiên hàn, tuy nhiên hắn có thể đồng cứng âm sát chi khí, nhưng là dựa vào thuần dương phụ lục cùng phá tà phụ lục đến tan rã tam phẩm quỷ vương âm sát chi khí, hiệu suất rõ ràng vẫn là quá thấp. Bất quá, có tiểu Niếp Nhi tương trợ thì không giống nhau, ớn lạnh có thể sử dụng chính mình khí đông đem cái kia tam phẩm quỷ vương đóng băng tại nhất định phạm vi bên trong, sau đó tiểu Niếp Nhi ở trung tâm thả ra Nam Minh Lý Hỏa cùng Thiên Hỏa đốt cháy. Dạng này phương thức công kích, coi như cái kia tam phẩm quỷ vương muốn chạy đều vô cùng khó khăn. Cái này tam phẩm quỷ vương lựa chọn cùng bị Từ Nhân cùng Hà Đông Viêm bức bách được từ bạo tam phẩm quỷ vương một dạng, cũng đồng dạng lựa chọn tự bạo một thân âm sát chi khí. Ở cái này tam phẩm quỷ vương tự bạo cường đại trùng kích ở dưới, Ứn Lệnh Hàn Ngọc Nhi lấy khí đông làm thành lồng giam đã bị tạc đến thất linh bất lạc, thì liền Ứn Lệnh Hàn Ngọc Nhi cùng tiểu Niếp Nhi thân hình cũng bị cái này cố cường đại sức nổ bức bách đến lùi lại ra khoảng cách rất xa. Đương nhiên, coi như thế, cái này tam phẩm quỷ vương thần hồn cũng không thể chạy mất, bị Từ Nhân bản mệnh phi kiếm hắc động kéo vào phòng tối bên trong. Tiếp xuống tới mọi người mỗi người tìm kiếm địch thủ, ào ào đi trợ giúp tại cùng hắn ma tộc giao phong đồng bạn. Từ Nhân tìm tới cổ ma vương phiền phức, cái kia cổ ma vương phóng xuất ra kịch độc cũng có thể bị hai bọn hắn thanh phi kiếm thôn phệ, để hai bọn hắn thanh phi kiếm để cao phẩm chất. Tiểu Niếp Nhi đi giúp nhỏ yêu báo Mặc Lân, cái này thời điểm Mặc Lân có chút chơi thoát, phải biết ngay sau đó nhân loại tu sĩ tình cảnh còn chưa tới không có sơ hở nào trình độ. Gặp tiểu Niếp Nhi đến, Mặc Lân cũng biết mình cái kia giải quyết chiến đấu, sau đó cũng không có để tiểu Niếp Nhi động thủ, hắn trực tiếp liền đem cái kia tam phẩm dục ma vương cho nuốt. Mặc Lân thì dạng này tốt, vô luận đối thủ là nhân loại cũng tốt, là yêu tộc cũng được, đều có thể chiếu nuốt không lầm. Nhỏ yêu báo Mặc Lân một khi nghiêm túc, lực sát thương vẫn là rất mạnh, hắn trên chiến trường đi một vòng, đã đánh giết mấy cái ngũ phẩm ma vương. Tấn Lệnh Hàn Ngọc Nhi vẫn là cùng Chu Vũ Tức liên thủ, hai tên gia hỏa băng hỏa hợp kích cũng lại lần nữa phát huy, thời gian không dài thì giải quyết triệt để cái kia tam phẩm cốt ma vương. Tiểu Niếp Nhi cũng không có nhàn rỗi, giúp đỡ mấy cái tiên nhân cảnh đại tu sĩ đánh giết cái thứ 8 tam phẩm ma vương. Tại tiểu Niếp Nhi giúp đỡ mấy cái kia tiên nhân cảnh tu sĩ đánh giết cái kia tam phẩm ma vương thời điểm, Từ Nhân cùng Trầm Đẳng Vân cũng thành công giải quyết cái kia tam phẩm cốt ma vương. Kể từ đó, chi này ma tộc viện quân bên trong 8 cái tam phẩm ma vương thì đều vẫn lạc. Không có tam phẩm ma vương, còn lại tứ phẩm ma vương cùng ngũ phẩm ma vương cũng không có cái gì đáng sợ. Tại Từ Nhân, Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đăng Vân, Hà Đông Viêm, Nhỏ Yêu Báo Mặc Lân, Tuấn Lệnh Hàn Ngọc Nhi cùng Chu Vũ Tức Chu Châu Lôi Đỉnh thủ đoạn phía dưới, những cái kia tứ phẩm ma vương cùng ngũ phẩm ma vương trên cơ bản liền tự bạo cơ hội đều không có, liền trực tiếp bị đánh giết. Một trận chiến này xuống tới, Từ Nhân lại thu hoạch không ít ma hồn, những thứ này có thể không chỉ đối Nhỏ Yêu Báo Mặc Lân hữu dụng, đối với hắn hai thanh bản mệnh phi kiếm cùng với Tuấn Lệnh cùng Chu Vũ Tức một dạng hữu dụng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc cười mịn. Chương 997, không cho phép. Thành công cản lại hai đội chạy đến trợ giúp ma tộc đội ngũ, Từ Nhân trong lòng vẫn là thật cao hứng, bởi vì cái này mang ý nghĩa bọn họ khoảng cách thắng lợi cuối cùng nhất cũng càng gần một bước. Càng mấu chốt là bị Từ Nhân, Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đăng Vân, Hà Đông Viêm, Nhỏ Yêu Báo Mặc Lân, Tuấn Lệnh Hàn Ngọc Nhi cùng Chu Vũ Tức Chu Châu đánh giết ma tộc, liền ma hồn đều không chạy mất, đều bị Từ Nhân lấy hai thanh bản mệnh phi kiếm cho giam cầm lên. Giải quyết thứ hai chi trợ giúp ma tộc đội ngũ, Từ Nhân, Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đăng Vân, Hà Đông Viêm, Nhỏ Yêu Báo Mặc Lân, Tuấn Lệnh Hàn Ngọc Nhi cùng Chu Vũ Tức Chu Châu lập tức liền rời đi, trợ giúp hắn nhân loại tu sĩ đi. Trừ Từ Nhân mang theo Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đăng Vân, Hà Đông Viêm, Nhỏ Yêu Báo Mặc Lân, Tuấn Lệnh Hàn Ngọc Nhi cùng Chu Vũ Tức Chu Châu đi trợ giúp hắn nhân loại tu sĩ bên ngoài, còn có hắn tiên nhân cảnh cùng Ngọc Phát cảnh đại tu sĩ cũng đi trợ giúp các nhân loại tu sĩ đi. Đến mức Nguyên Anh cảnh tu sĩ thì bắt đầu hướng nhân loại tu sĩ lúc đầu phát động công kích ngọn núi nhỏ kia thủ lĩnh tụ lại. Chặn đánh những thứ này phân bố ở ngoại vi ma tộc, đồng thời không phải nhân loại tu sĩ cuối cùng mục đích, bọn họ chính thức mục tiêu là những cái kia ẩn thân tại Hàn Tinh Tiên môn ma tộc. Đương nhiên, Từ Nhân cũng phải đề phòng những cái kia ẩn thân tại Hàn Tinh trong Tiên môn ma tộc đi ra, tuy nhiên có khả năng cũng không lớn, nhưng lại cũng không thể không đề phòng. Lần này Từ Nhân cùng Thiên Nguyệt Tiên Tông tông chủ Khương Dương chỗ lấy sẽ lựa chọn một cái khoảng cách Hàn Tinh Tiên môn xa nhất đỉnh núi phát động công kích, cũng là sợ khoảng cách Hàn Tinh Tiên môn gần, hội dẫn tới Hàn Tinh trong Tiên môn ẩn tàng ma tộc đi ra. Căn cứ Từ Nhân dò xét, tại Hàn Tinh Tiên môn bên trong có chừng hơn 1000 cái ma tộc, bên trong ma vương đại khái chiếm cứ hai thành hai bên, nếu như nhân loại tu sĩ trực tiếp đi Hàn Tinh Tiên môn, mà không phải trước đem bên ngoài những thứ này ma tộc cứ điểm nổ, như vậy sau cùng liền muốn đối mặt gần 3000 ma tộc cùng với Hàn Tinh Tiên môn hộ sơn đại trận. Nhưng lại như nhân loại thời nay chỉ đối phó bên ngoài những thứ này ma tộc cứ điểm, so ra mà nói liền muốn dễ dàng nhiều, một tới nơi này không có Hàn Tinh Tiên môn trận pháp bảo hộ, thứ hai cũng là bởi vì cứ điểm so sánh phân tán, ma tộc cũng không phải là tập trung ở cùng một chỗ. Như thế, nhân loại tu sĩ ứng đối lên liền muốn dễ dàng nhiều. Tiếp xuống tới Từ Nhân tiến đến trợ giúp nhân loại tu sĩ tại hướng tây bắc vị, chi kia ma tộc viện quân số lượng có 200 gia mặt, cùng sở hữu 7 cái tam phẩm ma vương. Chỉ bất quá cái này 7 cái tam phẩm ma vương bên trong, có 2 cái tam phẩm thiên ma vương. Thiên ma tộc tại rất nhiều ma tộc bên trong chiến đấu lực cũng là so sánh xuất chúng, tam phẩm thiên ma vương tại tất cả tam phẩm ma vương bên trong cũng là gần với tam phẩm huyết ma vương cường đại tồn tại. Thậm chí có chút tam phẩm thiên ma vương thực lực so tam phẩm huyết ma vương còn muốn cường đại. Từ Nhân cũng là lo lắng nhân loại ở đây tu sĩ ứng đối không đến, cho nên mới chạy tới tương trợ. Trên thực tế, Từ Nhân cũng có thể thông qua Chu Thiên tinh thần cảm giác được nơi này tình huống, hắn cũng biết nơi này tu sĩ chiến đấu so sánh gian khổ, bởi vì cái này một chi nhân loại tu sĩ trong đội ngũ, chỉ có một vị tiên nhân cảnh giới kiếm tu, hắn mấy cái tiên nhân cảnh giới đại tu sĩ tại ứng đối tam phẩm ma vương lúc công kích, vẫn là vô cùng cố hết sức. Bá. Từ Nhân vừa lên đến liền tìm tới cái kia tam phẩm huyết ma vương. Đối phó huyết ma vương, chỉ có hắn cùng Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đăng Vân cùng Nhỏ Yêu Báo Mặc Lân hiệu suất tương đối cao, mà tương đối mà nói Từ Nhân đối phó huyết ma vương hiệu suất là tối cao. Cho nên, Từ Nhân vẫn là vừa lên đến liền tìm tới cái kia Tam phẩm huyết ma vương. Cái kia Tam phẩm huyết ma vương gặp Từ Nhân trực tiếp tìm tới hắn, cũng không nói nhiều, điên cuồng hướng Từ Nhân phát động công kích. Bởi vì Từ Nhân đã liên tiếp đánh giết hai cái Tam phẩm huyết ma vương, trên thân nhiều ít nhiễm một số Tam phẩm huyết ma vương khí tức. Bình thường tu sĩ hoặc là ma tộc có lẽ không phát hiện được Từ Nhân trên thân nhiễm Tam phẩm huyết ma vương khí tức, nhưng là cùng là Tam phẩm huyết ma vương, lúc này cái này Tam phẩm huyết ma vương còn có thể phát giác được Từ Nhân trên thân nhiễm Tam phẩm huyết ma vương khí tức. Đối mặt trên thân nhiễm hai cái huyết ma vương khí tức Từ Nhân, cái này Tam phẩm huyết ma vương cũng không dám có chút chủ quan, thậm chí khắp nơi chú ý cẩn thận, sợ mình hội đi vào cái kia hai cái Tam phẩm huyết ma vương theo gót. Vù vù. Từ Nhân cũng không cùng cái này Tam phẩm huyết ma vương khách khí, vừa lên đến thì lấy kiếm khí ngưng tụ ra hai đạo bóng kiếm, hướng về cái kia Tam phẩm huyết ma vương công kích đi qua. Cái này Tam phẩm huyết ma vương tại ma vực cũng trải qua vô số trận sinh tử chém giết, có thể thành công sống đến bây giờ, đồng thời còn đạt tới Tam phẩm huyết ma vương trình độ, hắn đối cảm giác nguy hiểm năng lực vẫn là vô cùng cường đại. Bởi vậy, Từ Nhân mới thành công ngưng tụ thành hai đạo bóng kiếm, hắn liền cảm giác được cái kia hai đạo bóng kiếm đối với hắn mà nói 10 phần nguy hiểm. Cái này Tam phẩm huyết ma vương đồng thời không muốn mạo hiểm, sau đó liền triển khai thân hình tránh né. Đừng nhìn cái này Tam phẩm huyết ma vương thân hình có cao hơn một trượng, sau lưng còn có một đôi xem ra rất phiền toái cánh rơi, thế nhưng là hắn hành động lại là vô cùng cấp tốc. Từ Nhân cái kia hai đạo bóng kiếm đã đầy đủ linh hoạt, có thể là muốn đuổi kịp cái kia một lòng muốn trốn tránh Tam phẩm huyết ma vương cũng không phải một chuyện dễ dàng. Đương nhiên, Từ Nhân cũng không phải đặc biệt cuồng, bởi vì hắn đã mang theo Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đăng Vân, Hà Đông Viêm, Nhỏ Yêu Báo Mặc Lân, Tuấn Lạnh Hàn Ngọc Nhi cùng Chu Vũ tức Chu Châu đi tới nơi này, thì mang ý nghĩa mấy người kia loại đại tu sĩ có thể giành tay đối phó hắn ma tộc. Như thế, nhân loại tu sĩ muốn ổn định chiến cục cũng là không khó khăn. Tại Từ Nhân lấy hai đạo bóng kiếm đuổi theo cái kia Tam phẩm huyết ma vương công kích thời điểm, Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đăng Vân, Hà Đông Viêm, Tuấn Lạnh Hàn Ngọc Nhi cùng Chu Vũ tức Chu Châu đều tự tìm đến chính mình đối thủ. Tiểu Niếp Nhi cùng Nhỏ Yêu Báo Mặc Lân đều tự tìm lên một cái Tam phẩm Thiên Ma Vương. Hai cái này Tam phẩm Thiên Ma Vương thực lực chênh lệch không nhiều, cho nên Tiểu Niếp Nhi cùng Nhỏ Yêu Báo Mặc Lân cũng không cần tranh đoạt. Trầm Đăng Vân vẫn là tìm thượng Tam phẩm Quỷ Vương, đối với Trầm Đăng Vân tới nói, đối phó Quỷ Vương vẫn là lớn nhất thuận buồm xuôi gió. Hà Đông Viêm tìm vẫn là Tam phẩm Cổ Ma Vương, đối phó độc vật, còn là hắn độc phi phi kiếm so sánh hữu hiệu. Mà lại, Hà Đông Viêm phát hiện, theo hắn bản mệnh phi kiếm độc phi hấp thu kịch độc càng nhiều, trôi này bản mệnh phi kiếm hắn dùng cũng càng thêm thuận buồm xuôi gió, lại lực lượng sẽ biến mạnh hơn, phẩm chất cũng sẽ biến càng cao. Tuấn Lệnh Hàn Ngọc Nhi tìm tới cái kia Dục Ma Vương phiền phức, Tuấn Lệnh vốn là cái quặng khu é tính tình, thậm chí có thể nói là vô dục vô cầu, cho nên Dục Ma Vương công kích đối với nàng mà nói cơ bản không hiệu quả gì, mà hắn công kích lại làm cho cái kia Tam phẩm Dục Ma Vương cảm thấy vô cùng khó chịu. Chu Vũ Tức Chu Châu đối thủ là một cái Tam phẩm Cốt Ma Vương, cái này cũng phù hợp Chu Vũ Tức tâm lý mong đợi, bởi vì là Tam phẩm Cốt Ma Vương thực lực cũng không tính yếu, hơn nữa còn có một cái xương khôi, hai người chung vào một chỗ, thực lực cũng không so Tam phẩm Thiên Ma Vương kém. Lấy Từ Nhân cầm đầu ba người ba yêu đến, để nhân loại tu sĩ một phương này chiếm thượng phong, kể từ đó những cái kia ma tộc nhưng là cuối cùng, ào ào bắt đầu tăng cường thế công, hướng nhân loại tu sĩ phát động điên cuồng công kích. Chỉ bất quá, nhân loại tu sĩ cũng đã sớm chuẩn bị, bọn họ bố trí ở chỗ này mấy cái tòa trận pháp, lưng dựa lấy trận pháp cùng những cái kia ma tộc giao phong, trình tự quy tắc rõ ràng, hết thảy đều vô cùng có thứ tự. Từ Nhân hai đạo bóng kiếm một mực vây quanh cái kia Tam phẩm huyết ma vương chuyển động, cái kia Tam phẩm huyết ma vương đối Từ Nhân hai đạo bóng kiếm cũng là phiền phức vô cùng. Bất quá cái này Tam phẩm huyết ma vương cũng không phải dễ chơi, hắn đang tránh né cái kia hai đạo bóng kiếm đồng thời cũng tại tìm cơ hội hướng Từ Nhân phát động công kích. Chỉ là Từ Nhân thân pháp cũng vô cùng linh hoạt, cái này Tam phẩm huyết ma vương công kích căn bản là không đả thương được hắn. Kể từ đó, cái này Tam phẩm huyết ma vương thì càng cuồng cuồng, hắn không thể một mực bị động như vậy đi xuống, sau đó liền tìm cơ hội hướng Từ Nhân tiếp cận. Ba ba ba. Tại đi qua mấy lần biến hóa phương vị về sau, cái này Tam phẩm huyết ma vương rốt cục phát hiện một cái cơ hội, tối thiểu cái này Tam phẩm huyết ma vương cảm giác là một cơ hội. Sau đó cái này Tam phẩm huyết ma vương liền trực tiếp thoát ra, hướng về Từ Nhân tiến lên. Mắt thấy cái kia Tam phẩm huyết ma vương hướng mình vọt tới, Từ Nhân thân hình nhanh chóng lùi về phía sau. Xem ra thì giống như là muốn cùng cái kia Tam phẩm huyết ma vương kéo dài khoảng cách. Cái kia Tam phẩm huyết ma vương nhìn thấy Từ Nhân lui lại, hắn cũng tăng thêm tốc độ, hiện tại cái này Tam phẩm huyết ma vương càng thêm nhận định lần này là một cái cơ hội khó được, bởi vì Từ Nhân phản ứng, nói rõ căn bản cũng không am hiểu cận thân công thủ. Bá. Tam phẩm huyết ma vương còn tại tăng thêm tốc độ, hắn là quyết định nhất định muốn vọt tới Từ Nhân phụ cận cùng cận thân chiến đấu. Từ Nhân nhìn lấy càng ngày càng gần Tam phẩm huyết ma vương, khóe miệng có ý cười, sau đó thân hình hắn đột nhiên không còn lui về phía sau, mà chính là cấp tốc hướng về cái kia Tam phẩm huyết ma vương nên đón. Cái kia Tam phẩm huyết ma vương nhìn thấy Từ Nhân hướng mình vọt tới, cũng là hơi sửng sở, rõ ràng không nghĩ tới Từ Nhân hội ở thời điểm này phóng tới hắn. Bá. Tuy nhiên cảm thấy có chút không đúng, thế nhưng là cái này Tam phẩm huyết ma vương đối với mình lực lượng vẫn là vô cùng tự tin, chỉ thấy hắn trực tiếp huy động lên trong tay đỏ như máu trường kiếm trực tiếp chém về phía Từ Nhân. Từ Nhân nhìn thấy Tam phẩm huyết ma vương cái kia bao khỏa lấy huyết sát chi khí trường kiếm chạm hướng mình, cũng không tránh né, trực tiếp huy động trong tay mình tinh hải trường kiếm liền nên đón. Ầm ầm. Hai thanh trường kiếm tuy nhiên cái đầu chênh lệch rất lớn, nhưng song phương lực lượng chênh lệch lại cũng không tính lớn. Từ Nhân tại cùng cái kia Tam phẩm huyết ma vương trao đổi sau một kích, thân hình cấp tốc lui lại, trực tiếp lui ra ngoài xa mười mấy trượng mới một lần nữa ổn định. Đương nhiên, cái kia Tam phẩm huyết ma vương lui lại khoảng cách càng xa, rút lui thẳng đến ra hơn 20 trượng mới một lần nữa đứng vững. Cái kia Tam phẩm huyết ma vương trong ánh mắt tràn ngập thật không thể tin, hắn không tin một cái nhân loại tu sĩ, thế mà có thể có cường đại như thế thân thể, cái này căn bản liền không hợp lý. Ngươi là ai? Vì sao muốn đám nhân loại? Cái kia Tam phẩm huyết ma vương thanh âm trầm đối Từ Nhân chất vấn. Ta chính là ta, đến mức vì sao đám nhân loại, đây không phải là rất đơn giản sao? Bởi vì ta thì là nhân loại nha. Đối với cái kia tam phẩm huyết ma vương phản ứng, Từ Nhân Thực đã sớm đoán được, bởi vì lúc trước hắn gặp phải cái kia hai cái tam phẩm huyết ma vương cũng giống như vậy, đều cảm thấy không phải là loài người. Đối với cái này, Từ Nhân Thực cũng cảm thấy rất bất đắc dĩ, thần châu thiên hạ nhân loại, có lẽ thật mất rất nhiều lao tổ tông lưu lại đồ tốt. Người là nhân loại? Không có khả năng, nhân loại không có khả năng cầm giữ có như thế cường hãn thân thể. Cái kia tam phẩm huyết ma vương nhìn chằm chằm Từ Nhân dò xét rất lâu, cuối cùng vẫn cảm thấy thật không thể tin, hắn cho rằng Từ Nhân đồng thời không phải nhân loại, bởi vì nhân loại thân thể quá yếu ớt, căn bản không khả năng nắm giữ giống Từ Nhân dạng này thân thể lực lượng. Cái kia chỉ là các ngươi ma tộc kiến thức ngắn mà thôi, nhân loại có thể tại đã lâu năm tháng sông dài bên trong đứng vững vàng nhiều năm như vậy, tự nhiên có chính mình dựa vào, như thế nào các ngươi những thứ này ma tộc có thể ước đoán. Gặp qua từng cái tam phẩm huyết ma vương kinh ngạc biểu lộ về sau, Từ Nhân càng phát giác nhân loại tu sĩ tu luyện võ học tăng lên thân thể độ bền bị cách làm là hoàn toàn chính xác, làm như vậy có thể càng tốt hơn địa ứng đối ma tộc uy hiếp. Tự đại người loại, đừng tưởng rằng ngươi thân thể so với người khác cường đại thì có tư cách cùng chúng ta cường đại ma tộc đối nghịch, ngươi cái này điểm lực lượng vẫn như cũ chỉ có bị ta giết chết phần mà thôi. Tam phẩm huyết ma vương tại nói chuyện thời điểm đã lại một lần hướng về Từ Nhân xung đi qua, làm cao ngạo huyết ma tộc, hắn tuyệt đối không cho phép một cái nhân loại tu sĩ tại thân thể lực lượng phía trên đè qua hắn. Đương nhiên, cái này tam phẩm huyết ma vương chỗ lấy gấp gáp như vậy muốn đánh giết Từ Nhân, cũng là bởi vì Từ Nhân đặc thu tính, nếu như Từ Nhân gặp qua chính mình rèn luyện thân thể phương pháp truyền bá ra, như vậy tất nhiên sẽ trở thành ma tộc nhập chủ thần châu thiên hạ to lớn trở ngại. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả? Xa vào mê vong Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Lôi cuốn, kịch tính, hoặc não. Chương 998, không kiềm chế được nỗi lòng. Cùng Từ Nhân giao phong tam phẩm huyết ma vương đã ý thức được nguy cơ, loại nguy cơ này cũng không phải là chỉ nhằm vào hắn một cái tam phẩm huyết ma vương, thậm chí đối khắp cả ma tộc cũng có thể là một cái nguy cơ. Nếu quả thật như Từ Nhân chính mình chỗ nói, hắn xác thực là một cái nhân loại tu sĩ, chuyện kia càng đáng sợ, nói rõ ràng nhân loại tu sĩ cũng nắm giữ cường đại thể phách tiềm lực, cũng không cần tất cả nhân loại tu sĩ thân thể đều đạt tới Từ Nhân loại trình độ này, cho dù đạt tới Từ Nhân loại này thể phách một nửa, ma tôn thì nghĩ muốn thành công chinh phục thần châu thiên hạ. Từ Nhân đã có thể có được dạng này thể phách, vậy liền nhất định có tu luyện thể phách phương pháp, thừa dịp hiện tại nhân loại còn chưa ý thức được thể phách tầm quan trọng, hắn trước đem Từ Nhân đánh giết là kết quả tốt nhất. Chỉ tiếc cái này tam phẩm huyết ma vương ý nghĩ là rất tốt, nhưng là thật cùng Từ Nhân giao phong phía trên về sau, hắn mới phát hiện muốn đánh giết Từ Nhân quả thực khó như lên trời. Khác không nói, Từ Nhân lực lượng còn muốn ở trên hắn, tam phẩm huyết ma vương mấy lần cùng Từ Nhân chính diện va chạm, kết quả lại đều không có chiếm được tiện nghi. Rơi vào đường cùng, cái này tam phẩm huyết ma vương chỉ có thể sử dụng chính mình bí mật vũ khí. Cái này tam phẩm huyết ma vương bí mật vũ khí chính là một quả đỏ như máu viên châu. Cái kia đỏ như máu viên châu bóng loáng như ngọc, bên trong dường như còn có huyết dịch đang lưu động. Nhìn thấy cái kia tam phẩm huyết ma vương lấy ra huyết sắc viên châu về sau, Từ Nhân mi đầu cũng nhăn lại tới. Loại này huyết sắc viên châu hắn là nhận biết, phía trước hai cái tam phẩm huyết ma vương cũng dùng qua tương tự viên châu, mà nuốt loại này huyết sắc viên châu về sau, tam phẩm huyết ma vương thực lực hội được tăng lên nhiều. Tuy nhiên loại này tăng lên cũng có thời gian hạn chế, nhưng là đối Từ Nhân tới nói, đây cũng là một trận cự đại khảo nghiệm. Hơi không cẩn thận, liền có khả năng ăn thiệt thòi. Ông, cái kia tam phẩm huyết ma vương tại nuốt cái viên kia đỏ như máu viên châu về sau, thân thể phía trên khí thế lập tức tăng vọt. Bá. Sau một khắc, thân thể phía trên khí thế tăng vọt tam phẩm huyết ma vương thân hình đột nhiên động, trực tiếp thì hướng về Từ Nhân xông lại. Từ Nhân sắc mặt tâm trầm, nhưng vẫn là huy động lên trong tay tinh hải trường kiếm lên đón. Ầm ầm. Từ Nhân trong tay tinh hải trường kiếm cùng cái kia tam phẩm huyết ma vương trong tay đỏ như máu trường kiếm trong nháy mắt đụng vào nhau, phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang. Từ Nhân thân hình lui lại ra hơn 20 trượng, mới miễn cưỡng đứng vững. Đứng vững thân hình về sau, Từ Nhân cánh tay cũng hơi có chút run rẩy. Trước mắt cái này tam phẩm huyết ma vương tại nuốt cái viên kia huyết sắc viên châu về sau, thực lực tăng lên biên độ rõ ràng so trước đó Từ Nhân gặp phải cái kia hai cái tam phẩm huyết ma vương càng lớn, điểm này cũng nói huyết ma tộc thực cũng cùng nhân loại một dạng, là có thể chất khác biệt, cũng không phải là tất cả huyết ma tộc thể chất đều như thế. Trước đó mọi người không có ý thức đến điểm này, chỉ là bởi vì có rất ít ai có thể tại thể chất phía trên cùng huyết ma tộc chống lại, cho nên bọn họ cảm thấy huyết ma tộc thân thể lực lượng đều rất mạnh, giống như cũng không có gì khác nhau. Nhưng là những thứ này huyết ma tộc đến Từ Nhân nơi này thì không giống nhau, Từ Nhân tại thân thể lực lượng phía trên so tam phẩm huyết ma vương còn muốn cường đại, cũng chính vì vậy, hắn có thể so sánh ra tam phẩm huyết ma vương ở giữa khác biệt tới. Đối với Từ Nhân tới nói cũng là một cái phát hiện trọng đại, đã huyết ma tộc cũng có thể chất phân chia mạnh yếu, những cái kia thể chất yếu kém huyết ma tộc cũng có thể trưởng thành lớn mạnh, như vậy nhân loại tu sĩ khẳng định cũng là có thể. Thực, vừa mới lần đụng chạm này, cái kia tam phẩm huyết ma vương cũng không có chiếm được tiện nghi. Tuy nhiên cái này tam phẩm huyết ma vương nuốt tại trong một thời gian ngắn có thể tăng cường lực lượng huyết ma châu, thế nhưng là về mặt sức mạnh, vẫn như cũ chỗ tại hạ phong. Cái này sao có thể? Tam phẩm huyết ma vương cảm thấy thật không thể tin, trước đó hắn cùng Từ Nhân va chạm tuy nhiên ăn thiệt thòi, nhưng cũng không có cảm thấy Từ Nhân sẽ mạnh như vậy, hắn thậm chí cảm thấy đến, chỉ cần mình nuốt vào huyết ma châu, liền có thể nhẹ nhõm đem Từ Nhân đánh bại. Thế mà, hiện thực lại là tàn khốc, cái này tam phẩm huyết ma vương cho dù nuốt vào tam phẩm huyết ma châu, nhưng như cũng không cách nào đánh bại Từ Nhân. Đừng nói là đánh bại Từ Nhân, lúc này cái này tam phẩm huyết ma vương cùng Từ Nhân giao phong, liền xem như muốn chiếm thượng phong đều vô cùng khó khăn. Ta đều nói các ngươi những thứ này ma tộc kiến thức thiện cận, nhân loại am hiểu nhất cũng là sáng tạo kỳ tích. Tại càng xa xưa niên đại, các ngươi những thứ này ma tộc tại nhân loại trước mặt căn bản là tính toán không uy hiếp, như không phải là các ngươi ma tộc dùng như kế hủy nhân loại rèn luyện thể phách truyền thừa, ngay sau đó ma tộc có thể hay không tồn tại đều không nhất định. có thể coi là các ngươi ma tộc dùng như kế hủy diệt nhân loại tại rèn luyện thể phách phương diện truyền thừa, lại vẫn không có thể vào chủ thần châu thiên hạ, hiện tại cũng giống vậy, các ngươi ma tộc kế hoạch vẫn như cũng là không thể nào thành công. Tuy nhiên tử nhân nói chuyện đại bộ phận đều là bỗng dưng phỏng đoán, nhưng lại đồng thời không trở ngại hắn nói, ngược lại lấy trước sự tình cũng không có người biết, đừng nói là người, đoán chừng liền trước mắt cái này tam phẩm ma vương cũng không biết. Đáng giận tiểu tử, ngươi đến tột cùng là ai? Làm sao lại biết nhiều chuyện như vậy? Cái kia tam phẩm huyết ma vương đang nghe tử nhân lời nói về sau hơi sững sờ, vô ý thức hỏi. Nguyên lai còn thật có việc này, các ngươi ma tộc thật đúng là đủ âm hiểm. Tử nhân vốn chính là thuận mồm nói nhảm, lại không nghĩ rằng cái kia tam phẩm huyết ma vương sẽ có phản ứng lớn như vậy, vậy đã nói rõ hắn trước đó suy nghĩ rất có thể cũng là thật. Đáng giận nhân loại, ngươi thế mà lừa ta. Tam phẩm huyết ma vương nghe tử nhân lời nói về sau, liền biết tử nhân đồng thời không có cái gì chứng cứ, thậm chí cũng không biết sự tình gì, hết thảy đều là thuận mồm nói nhảm mà thôi. Cũng không tính là lừa ngươi, chỉ là ta suy đoán mà thôi, bất quá đã ngươi thừa nhận, vậy đã nói rõ ta suy đoán là đúng. Tử nhân trên mặt tươi cười, hắn hiện tại đồng thời không nóng nảy cùng cái kia tam phẩm huyết ma vương động thủ, bởi vì hắn biết cái kia tam phẩm huyết ma vương chỗ nuốt có thể đề cao chiến đấu lực viên châu đồng thời không có khả năng kiên trì quá lâu, chỉ cần hắn có thể kéo dài tới cái kia viên châu hiệu lực hao hết, đến thời điểm lại đối phó cái kia tam phẩm huyết ma vương cũng muốn dễ dàng hơn nhiều. Nhân loại mới là giàu hợp nhất, chịu chết đi. Giờ phút này tam phẩm huyết ma vương đã không có ý định cùng tử nhân nói thêm cái gì, bởi vì hắn phát hiện mình nói chuyện với tử nhân càng nhiều, liền sẽ càng sinh khí, tiếp tục như vậy, thế cục chiến đấu đối với hắn thì vô cùng bất lợi. Tam phẩm huyết ma vương gấp rút thế công, tử nhân cũng chỉ có thể đón lấy, bất quá có thể chỉ hoãn lâu như vậy, đối tử nhân tới nói cũng coi là cái không tệ kết quả. Bá. Cái kia tam phẩm huyết ma vương đỏ như máu trường kiếm rất nhanh liền giết tới tử nhân phụ cận. Tử nhân trực tiếp vung động trong tay tinh hải trường kiếm đón chào, cùng cái kia tam phẩm huyết ma vương đại chiến tại một chỗ. Tam phẩm huyết ma vương thân hình chuyển động, tuy nhiên hắn hình thể muốn so tử nhân lớn không ít, nhưng là hành động lại vẫn là vô cùng linh hoạt, mà lại hắn cũng có cánh rơi, cái kia cánh rơi có thể trợ giúp hắn càng tốt hơn điệu tiêu trừ lực lượng trùng kích. Thì dạng này, tử nhân cùng cái kia tam phẩm huyết ma vương chiến đấu gần 30 phút thời gian. Cái kia tam phẩm huyết ma vương càng đánh càng cuồng cuồng, cái viên kia huyết ma châu làm cho hắn thực lực tại trong vòng một canh giờ tăng lên trên diện rộng, nhưng nếu như vượt qua cái này thời hạn, huyết ma châu hiệu lực liền sẽ suy yếu. Đến lúc đó, hắn coi như muốn phải gìn giữ nguyên lai thực lực mức độ đều khó có khả năng. Mà nếu như hắn cùng tử nhân chiến đấu thật chỉ hoãn đến huyết ma châu mất đi hiệu lực, như vậy cục thế liền sẽ đối với hắn vô cùng bất lợi. Cũng nguyên nhân chính là như thế, cái này tam phẩm huyết ma vương mới đặc biệt cuồng cuồng. Chỉ tiếc cái này tam phẩm huyết ma vương liền xem như cuồng cuồng cũng không làm nên chuyện gì, bởi vì tử nhân ứng đối huyết ma tộc chiến đấu kinh nghiệm quả thực quá phong phú, mà lại loại kia loại thủ đoạn đối với huyết ma tộc đều có cực mạnh tác dụng khắc chế. Đây là tại tử nhân không có sử dụng vệ linh trùng tình huống dưới, nếu như tử nhân lại sử dụng vệ linh trùng, như vậy lúc này cái này tam phẩm huyết ma vương tình huống sẽ biến càng hỏng bét. Tử nhân tâm lý thực cũng ở gấp, hắn cũng không nghĩ tới cái kia tam phẩm huyết ma vương nuốt vào viên châu lại có thể kiên trì lâu như vậy, tuy nhiên lại chiến đấu tiếp hắn cũng có dư lực, nhưng ngay sau đó thời gian đối với tại tử nhân tới nói vẫn là vô cùng chân quý. Ông vì mau chóng giải quyết cái này tam phẩm huyết ma vương, tử nhân cũng vận dụng chính mình vệ linh trùng. Phệ linh trùng đang bị tử nhân thả sau khi đi ra, lập tức liền hướng về cái kia tam phẩm huyết ma vương bổ nhào qua. Tam phẩm huyết ma vương không nghĩ tới tử nhân còn có thể điều động yêu trùng, tại là có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Mà thừa dịp cái kia tam phẩm huyết ma vương vội vàng không kịp chuẩn bị thời điểm, phệ linh trùng đã leo đến hắn trên thân. Đây là vật gì? Bọn họ vì sao không sợ ta huyết sát chi khí? Tam phẩm huyết ma vương còn không có năng lực đặt chân tinh hải, tự nhiên không biết phệ linh trùng là vật gì, nhưng là phệ linh trùng khủng bố lại làm cho hắn hoảng sợ đến thực chất bên trong. Làm là tam phẩm huyết ma vương, huyết sát chi khí vẫn luôn là hắn lớn nhất dựa vào. Thế nhưng là bây giờ những cái kia nhỏ côn trùng không chỉ không e ngại hắn huyết sát chi khí, hơn nữa còn đang không ngừng gặm nuốt hắn thân thể. Ta linh trùng chính là vì đối phó các ngươi những thứ này huyết ma tộc mà bồi dưỡng, mặc kệ ngươi chỉ huyết ma tộc cũng tốt, là thiên ma tộc cũng được, chỉ cần bị hắn chiến thân, vậy cũng chỉ có đem bọn ngươi ma tộc thân thể gặm nuốt sạch sẽ, bọn họ mới có thể dừng lại. Tử nhân lời nói nửa thật nửa giả, bởi vì hắn biết, dạng này ngôn ngữ mới có thể để cái kia tam phẩm huyết ma vương cảm thấy càng hoảng sợ. Điều đó không có khả năng, trên cái thế giới này làm sao có khả năng có tà ác như vậy nhỏ côn trùng. Tam phẩm huyết ma vương là thật cuồng cuồng, bởi vì theo hắn trên thân vệ linh trùng số lượng càng ngày càng nhiều, hắn huyết sát chi khí sói mòn tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Mặt khác, những cái kia nhỏ côn trùng cũng vô cùng khó chơi, ngươi càng là công kích bọn họ thì càng hội hướng ngươi thân thể bên trong đâm. Đây đối với tam phẩm huyết ma vương tới nói, cũng không phải cái gì hiện tượng tốt, sau đó hắn quyết định trực tiếp đem thân hình hóa thành huyết sát chi khí. Cái này tam phẩm huyết ma vương đồng thời chưa từng gặp qua tử nhân đánh giết hắn hai cái tam phẩm huyết ma vương tình huống, cũng chính bởi vì chưa thấy qua, cho nên hắn mới dám tại tử nhân trước mặt thi triển hóa xương mù thần thông. Ông. Tuy nhiên cái kia tam phẩm huyết ma vương trốn nuốt huyết ma châu công hiệu thời hạn vẫn còn chưa qua, nhưng là hắn cũng đã hóa thân thành một đoàn mây máu. Đối mặt hóa thân mây máu tam phẩm huyết ma vương, tử nhân trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Sau một khắc, tử nhân trực tiếp tế ra bản thân huyền quy đỉnh. Tại huyền quy đỉnh xuất hiện một khắc, lập tức có một đạo thất thải hào quang theo đỉnh bên trong bay ra tới. Cái kia đạo thất thải hào quang vừa xuất hiện, trực tiếp thì giam cầm tam phẩm huyết ma vương biến thành thân thể huyết sát chi khí. Đáng giận, ngươi làm cái gì? Tam phẩm huyết ma vương biến thành thân thể tuyết vân bên trong phát ra một cái âm trầm lại mang theo vài phần bối rối thanh âm. Đương nhiên là đối phó ngươi cái này tam phẩm huyết ma vương. Tử nhân nói chuyện thời điểm, đã thả ra bản thân hai thanh bản mệnh phi kiếm, cái này hai thanh bản mệnh phi kiếm tại sau khi đi ra, lập tức liền bắt đầu điên cuồng địa hấp thu bốn phía huyết sát chi khí. Nhân loại, ngươi đây là tại đùa lửa, ta lực lượng không phải ngươi có thể chưởng khống. Tam phẩm huyết ma vương có thể cảm nhận được rõ ràng chính mình huyết sát chi khí đang bị cái gì đồ vật thôn phệ, điều này cũng làm cho cái này tam phẩm huyết ma vương phá lệ cuồng cuồng. Cái này cũng không cần ngươi lo lắng, ta cũng không phải là đánh giết một cái tam phẩm huyết ma vương, đối với tam phẩm huyết ma vương huyết sát chi khí vẫn là giải. Tứ nhân tiếp tục cho cái kia tam phẩm huyết ma vương chế tạo áp lực, hắn biết càng là để cái này tam phẩm huyết ma vương cần trường, hai bọn hắn thanh phi kiếm hấp thu huyết sát chi khí thì càng dễ dàng. Đáng giận, ta sẽ không để cho ngươi toàn nguyện, ta muốn ngươi bồi ta cùng chết. Hóa thân thành huyết sát chi khí tam phẩm huyết ma vương, tâm tình đã tiếp cận mất khống chế. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả? Xa vào mê vong Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Lôi cuốn, kịch tính, hoặc não. Chương 999, Thần Châu Thiên Hạ sự tình. Hóa thân thành huyết sát chi khí tam phẩm huyết ma vương tâm tình hơi không khống chế được, bởi vì từ nhân thủ đoạn đã vượt quá hắn đoán trước, cái kia là có thể thương tới huyết ma tộc căn bản lực lượng, coi như cường đại như hắn cái này tam phẩm huyết ma vương, cũng y nguyên bị đối phương khắt chế đến xích sao. A, cái kia tam phẩm huyết ma vương mới hướng từ nhân đưa ra cảnh cáo, liền cảm giác thần hồn bị thương nặng, để hắn nhịn không được hét thảm một tiếng. Mà thừa dịp cái kia tam phẩm huyết ma vương phát ra tiếng kêu thảm công phu, từ nhân cũng thôi động chính mình hai thanh bản mệnh phi kiếm tăng tốc thôn vệ huyết sát chi khí tốc độ. Các loại cái kia tam phẩm huyết ma vương theo trong thống khổ lấy lại tinh thần thời điểm, hắn huyết sát chi khí cơ hồ đã bị từ nhân hai thanh bản mệnh phi kiếm thôn vệ sạch sẽ, còn lại điểm này huyết sát chi khí, cho dù là bị dẫn bạo, uy lực cũng là cùng cái pháo cối không sai biệt lắm, căn bản không khả năng tại đối từ nhân cấu thành bất cứ uy hiếp gì. Đáng giận, ngươi chờ, chúng ta huyết ma một tộc cùng ngươi không chết không thôi. Tam phẩm huyết ma vương tuy nhiên hao hết lực lượng, nhưng là ma hồn lại vẫn còn ở đó. Cái kia ma hồn tại đối tử nhân nói một câu hung ác lời nói về sau, liền muốn thi triển độn thuật trốn chạy. Chỉ tiếc, cái này ma hồn còn chưa kịp thi triển độn thuật đây, liền bị tử nhân bản mệnh phi kiếm tùy tâm ý cho kéo vào phòng tối bên trong. Tử nhân giải quyết tam phẩm huyết ma vương, tuy nhiên cũng không tính nhẹ nhõm, tiêu hao lại cũng không có trước kia như thế lớn. Nghiên cứu nguyên nhân, chủ yếu cũng là bởi vì tử nhân cảm giác cùng cái này tam phẩm huyết ma vương giao phong đối với rèn luyện thể phách tác dụng đã không lớn, lựa chọn mau chóng giải quyết chiến đấu. Kể từ đó, hắn tiêu hao tự nhiên cũng là tiểu. Tại tử nhân giải quyết tam phẩm huyết ma vương thời điểm, Tiểu Niếp Nhi cũng đem cái kia tam phẩm thiên ma vương đẩy vào tuyệt cảnh. Cái này tam phẩm thiên ma vương vì đối phó Tiểu Niếp Nhi, nuốt một cái màu đen viên châu. Cái viên kia màu đen viên châu cũng để cho cái này tam phẩm thiên ma vương thực lực tăng lên một mảng lớn. Thế mà, coi như cái này tam phẩm thiên ma vương thực lực tăng lên một mảng lớn, tại đối mặt Tiểu Niếp Nhi thời điểm cũng không có ưu thế gì, ngược lại bị Tiểu Niếp Nhi cường đại hỏa diễm bức bách được đến chỗ tán loạn. Cái kia tam phẩm thiên ma vương trong lòng cũng vô cùng cuồng cuồng, hắn làm sao cũng nghĩ không thông, vì cái gì Tiểu Niếp Nhi một cái xem ra nhu nhu nhược nhược nữ hài tử, lại có thể cầm giữ có cường đại như thế hỏa diễm lực lượng. Có thể coi là không hiểu, cái này tam phẩm thiên ma vương cũng không dám tùy tiện để cái kia hai loại hỏa diễm tới gần. Nhìn thấy Tiểu Niếp Nhi bên này tình huống về sau, Từ Nhân cũng không nói thêm gì, trực tiếp lấy kiếm khí ngưng tụ thành hai đạo bóng kiếm, hướng về cái kia tam phẩm thiên ma vương công kích đi qua. Cái kia tam phẩm thiên ma vương chính đang tránh né Tiểu Niếp Nhi công kích, không nghĩ tới lúc này thời điểm Từ Nhân kiếm ảnh lại đến. Tam phẩm thiên ma vương tuy nhiên không biết Từ Nhân cái này hai đạo bóng kiếm bên trong ẩn chứa nhiều đại sát thương lực, nhưng là hắn đã thấy qua Từ Nhân đem cái kia tam phẩm huyết ma vương bức bách đến thi triển hóa xương mù thần thông, đồng thời cái kia tam phẩm huyết ma vương thế mà đang thi triển hóa xương mù thần thông về sau đều không thể đánh giết Từ Nhân, ngược lại bị Từ Nhân đánh giết. Không chỉ không thể đánh giết Từ Nhân, chính mình còn vẫn lạc tại Từ Nhân trong tay. Bởi vậy có thể thấy được, Từ Nhân thực lực khẳng định tại cái kia tam phẩm huyết ma vương phía trên. Cái này tam phẩm thiên ma vương cùng bị Từ Nhân đánh giết tam phẩm huyết ma vương thực lực chênh lệch không nhiều, tam phẩm huyết ma vương tại đối mặt Từ Nhân thời điểm vẫn lạc. Như vậy hắn muốn là đối lên Từ Nhân, kết cục cũng khẳng định tốt không bao nhiêu. Có dạng này cách nghĩ, cái này tam phẩm thiên ma vương nơi nào còn dám để Từ Nhân hai đạo bóng kiếm cận thân. Ba ba ba. Cái kia tam phẩm thiên ma vương liên tiếp biến hóa mấy cái phương vị, mượn không ngừng cải biến phương vị, đến tránh né Từ Nhân cùng Tiểu Niếp Nhi công kích. Chỉ bất quá, đối mặt Tiểu Niếp Nhi một người lúc công kích, cái này trời ma vương trốn tránh lên còn cảm thấy cố hết sức, bây giờ lại tăng thêm Từ Nhân, như vậy tránh né lên thì càng khó khăn. Mặt khác, Từ Nhân điều động kiếm ảnh thủ đoạn cũng cao hơn Tiểu Niếp Nhi rõ ràng, hắn kiếm ảnh cũng càng thêm linh hoạt đa dạng. Kể từ đó, cái này tam phẩm thiên ma vương cũng có chút chú ý đầu không thể chú ý mông. Mắt thấy Tiểu Niếp Nhi cùng Từ Nhân công kích đều phải rơi vào cái này tam phẩm thiên ma vương trên thân, cái này tam phẩm thiên ma vương cuối cùng, sau đó hắn cũng làm tức quyết tâm liều mạng bị Từ Nhân kiếm ảnh đánh trúng cũng muốn xông ra chúng đây. Tại thời khắc mấu chốt, cái này tam phẩm thiên ma vương vẫn là càng kiên kỵ Tiểu Niếp Nhi hỏa diễm. Chỉ tiếc lần này hắn sai lầm, Từ Nhân cái kia đạo bóng kiếm bên trong, đồng dạng ẩn chứa một đạo thiên hỏa. Phanh! Cái kia tam phẩm thiên ma vương lấy trường kiếm trong tay đánh tan Từ Nhân kiếm ảnh, chỉ là hắn tuy nhiên đánh tan Từ Nhân kiếm ảnh, cũng không có đánh tan cái kia đạo bóng kiếm bên trong ẩn chứa thiên hỏa. Kết quả là, tại Từ Nhân dẫn dắt phía dưới, cái kia đạo thiên hỏa cấp tốc rơi vào tam phẩm thiên ma vương trên thân. Tam phẩm thiên ma vương tại xông ra trùng vây về sau, cũng cảm giác trên thân nóng lên, mà lúc này, thiên hỏa đã tại tam phẩm thiên ma vương trên thân bốc cháy lên. Tam phẩm thiên ma vương trong lòng kinh hãi, vội vàng triệu tập trên thân lực lượng đến chống cự thiên hỏa đốt cháy. Có thể ngay tại cái kia tam phẩm thiên ma vương chuẩn bị triệu tập trên thân lực lượng dập tắt trên thân nhiễm thiên hỏa lúc, Từ Nhân cùng Tiểu Niếp Nhi công kích cũng đã đến. Lần này, Từ Nhân có bổ sung một đạo bóng kiếm, hắn bản mệnh phi kiếm so người khác nhiều, trên thân kiếm khí số lượng cũng nhiều, một hai đạo kiếm ảnh tổn thất, đối Từ Nhân tới nói, còn không thể thương gần động cốt. Mắt thấy Từ Nhân cùng Tiểu Niếp Nhi công kích lại lần nữa giết tới, cái này tam phẩm thiên ma vương cũng không dám khinh thường, vội vàng thi triển thân hình né tránh. Chỉ bất quá, Từ Nhân cùng Tiểu Niếp Nhi công kích đều quá nhanh, cái kia tam phẩm thiên ma vương muốn tránh thoát hai người công kích thì không thể không tạm thời từ bỏ điều động trên thân lực lượng tới áp chế trên thân nhiễm thiên hỏa. Kể từ đó, thời gian ngắn, cái này tam phẩm thiên ma vong còn có thể miễn cưỡng trèo trống, thế nhưng là một lúc sau, gia hỏa này nhưng là nhịn không được. Nhìn xem trên thân thiêu đốt hỏa diễm, nhìn lại một chút tử nhân cùng tiểu niếp nhi từng bước ép sát công kích, cái này tam phẩm thiên ma vương là thật cuồng cuồng. Sau đó gia hỏa này lập tức cắn răng một cái, thi triển ma tộc càn khôn nghịch chuyển binh giải đại pháp. Ầm ầm. Theo một tiếng vang thật lớn, cái kia tam phẩm thiên ma vương thân thể hóa thành hư không. Mà tại cái kia tam phẩm thiên ma vương thân thể tự bạo trong nháy mắt, một cỗ cường đại trùng kích lực cũng theo đó hướng khắp nơi khuyết tán ra tới. Tứ nhân cùng tiểu niếp nhi chịu đến cái kia cỗ hướng khắp nơi khuyết tán trùng kích lực ảnh hưởng, thân hình không tự chủ được về phía sau lùi lại ra xa mười mấy trượng. Lúc này thời điểm đã không có thân thể tam phẩm thiên ma vương ma hồn cảm thấy mình đào tẩu cơ hội đến, sau đó liền dự định thi triển độn thuật trốn rời. Chỉ là, gia hỏa này mới thi triển độn thuật, liền cảm giác tiến vào một cái đen nhánh không gian. Cái không gian này yên tĩnh đáng sợ, coi như lấy tam phẩm thiên ma vương thần hồn bên trong, cũng vô pháp dò xét ra cái không gian này chân thực lớn nhỏ. Cái kia đặc biệt không gian, dĩ nhiên chính là từ nhân bản mệnh phi kiếm hấp động độc có không gian. Đánh giết cái kia tam phẩm huyết ma vương thời điểm, từ nhân đem cái kia ma hồn giao cho bản mệnh phi kiếm tùy tâm ý, vì tận lực cân đối phát triển, cho nên lần này cái kia tam phẩm thiên ma vương tự bạo thân thể về sau thần hồn, từ nhân liền trực tiếp thôi động hấp động phi kiếm thôn vệ. Gặp qua cái kia lục phẩm thiên ma vương bức bách tự bạo về sau, từ nhân cùng tiểu niếp nhi lại trên đỉnh nhỏ yêu báo đối thủ kia. Sau đó, tại từ nhân, tiểu niếp nhi cùng nhỏ yêu báo mặc lần hai người này một yêu vây kín phía dưới, cái kia tam phẩm thiên ma vương liền tự bạo cơ hội đều không có, liền trực tiếp tan thành mây khói. Còn lại cái kia tam phẩm thiên ma vương thần hồn thì trực tiếp bị nhỏ yêu báo mặc lân một miếng ướt. Đây cũng là nhỏ yêu báo chỗ đặc biệt, trước kia sinh ngay yêu đan, về sau là kim đan cảnh tu sĩ kim đan, lại về sau là nguyên anh cảnh tu sĩ nguyên anh, đến bây giờ liền ma tộc ma hồn cũng có thể trực tiếp nuốt vào. Tứ nhân cũng rất bội phục nhỏ yêu báo mặc lân kim cương bất hoại chi dạ dày, đoán chừng so với hắn võ học đỉnh núi cảnh thân thể còn cứng cỏi hơn. Tiếp đó, tứ nhân, tiểu niếp nhi cùng nhỏ yêu báo mặc lân lại lần nữa ra tay, phân biệt giúp đỡ Trầm Đằng Vân, Hà Đông Viêm, Tuấn Lệnh Hàn Ngọc Nhi cùng Chu Vũ tức Chu Châu đánh giết đối thủ của bọn họ. Lại về sau, liên lại thành thu hoạch là thời gian, ngược lại từ nhân, tiểu niếp nhi, Trầm Đăng Vân, Hà Đông Viêm, nhỏ yêu báo mặc lân, Tuấn Lệnh Hàn Ngọc Nhi cùng Chu Vũ tức Chu Châu cũng đều thu hoạch không ít ma hồn. Lại lần nữa giải quyết một chi ma tộc viện quân về sau, từ nhân vốn còn muốn tiếp tục đi trợ giúp hắn nhân loại tu sĩ, thế nhưng là làm hắn cẩn thận cảm giác thời điểm, mới phát hiện tại hắn tinh không phía dưới, ma tộc trên cơ bản đã không tạo thành uy hiếp. Sau đó từ nhân cũng thẳng thắn không đi, đi thẳng đến hắn lúc đầu lựa chọn xuất thủ cái kia đỉnh núi. Giờ phút này, nay tòa đỉnh núi chiến sự cũng đã chuẩn bị kết thúc, nơi này tu sĩ số lượng rất nhiều, mặc dù đại đa số đều là nguyên anh cảnh tu sĩ, thế nhưng là tại số lượng đạt tới loại này quy mô về sau, vẫn là khiến người ta cảm thấy vô cùng hùng vĩ. Tứ nhân cảm giác nhân loại tu sĩ đội ngũ hùng vĩ, thế nhưng là những cái kia bị vây khốn ma tộc lại không cho là như vậy, sau đó liền có không ít ma tướng lựa chọn tự bạo thân thể. Những thứ này ma tướng cũng coi như thông minh, bọn họ biết hôm nay khẳng định khó thoát vẫn lạc vận mệnh, bởi vì bọn hắn căn bản cũng không có huyết ma vương thực lực, cùng bị những nhân loại này tu sĩ vây công tới chết, còn không bằng trực tiếp tự bạo càng thống khoái hơn. Ầm ầm. Tiếng vang liên tiếp không ngừng, tự bạo ma tộc cũng là liên tiếp. Thời gian không dài, ma tướng một cái cấp bậc ma tộc liền trên cơ bản đều tự bạo. Còn lại mấy cái ma vương cấp bậc ma tộc tại phát hiện lấy tử nhân cầm đầu ba người ba yêu đến về sau, cũng biết mình không có đường sống. Trước đó chính là tử nhân cùng Thiên Nguyệt Tiên Tông tông chủ liên thủ đánh giết một cái tam phẩm huyết ma vương, còn lại mấy cái này ma vương, tự hỏi đều không có cái kia tam phẩm huyết ma vương bản sự, cho nên cũng đều lần lượt lựa chọn tự bạo. Chỉ tiếc, những thứ này ma tộc cho dù là tự bạo, ma hồn cũng đều không thể chạy mất, đều bị tử nhân hai thanh phi kiếm cho chia cắt. Tại những cái kia ma vương tự bạo không lâu sau, hắn phụ trách chặn đánh ma tộc đội tiếp viện ngũ nhân loại tu sĩ cũng đều trở về. Lần này nhân loại tu sĩ tổn thất gần 200 vị, thậm chí còn có 2 vị ngọc pháp cảnh đại tu sĩ cùng 1 vị tiên nhân cảnh đại tu sĩ. Đương nhiên, cho dù lần này nhân loại tu sĩ tổn thất không nhỏ, nhưng là cùng hơn 1000 ma tộc so ra, vẫn là cơ hội nhỏ. Chỗ lấy sẽ có dạng này chiến quả, thực cùng từ nhân mưu đồ cùng an bài là không thể tách rời, chủ yếu vẫn là từ nhân cái kia chu thiên tinh thần cùng với trận pháp phát huy tác dụng cực lớn, cắt giảm những cái kia ma tộc chiến đấu lực, không phải vậy nhân loại tu sĩ tổn thất tuyệt đối không chỉ những thứ này. Tiếp đó, nhân loại tu sĩ bắt đầu chỉnh đốn, kinh lịch phen này chiến đấu, thực nhân loại tu sĩ trạng thái cũng có chỗ hạ xuống. Tứ nhân không thể không lấy ra càng nhiều đan dược, những đan dược này có thể rút ngắn nhân loại tu sĩ khôi phục khí lực thời gian. Đại khái sau 3 canh giờ, mọi người khí lực đã khôi phục được không sai biệt lắm. Các vị, ta muốn mọi người đã khôi phục được không sai biệt lắm, chúng ta chiến đấu thực còn cũng không có kết thúc, tại Hàn Tinh Tiên môn bên trong, còn có hơn 1000 cái ma tộc, những cái kia ma tộc thực lực mảy may cũng không so bên ngoài những thứ này theo điểm ma tộc kém. Mặt khác, tại Hàn Tinh Tiên môn, còn có hộ sơn trận pháp bảo hộ, chúng ta tiếp xuống tới chiến đấu hội dị thường hung hiểm. Cảm giác được các tu sĩ đều khôi phục được không sai biệt lắm, Thiên Nguyệt Tiên Tông tông chủ Giang Dương lúc này mới lên tiếng. Chúng ta đã đến, thì không thể bỏ mặc những thứ này mà tộc muốn làm gì thì làm. Tại Thiên Nguyệt Tiên Tông tông chủ bên cạnh, cái kia vị đến từ Đông Doanh Châu Chân Dương Tông tông chủ Trần Chấn nói chuyện. Thực sự cùng ma tộc giao phong trước đó, vị này Chân Dương Tông tông chủ Trần Chấn tâm lý còn đang do dự, thế nhưng là đi qua lần này cùng ma tộc giao phong về sau, Trần Chấn tâm lý do dự không có, đối kháng ma tộc cũng không phải là Thiên Nguyệt Tiên Tông một nhà sự tình, mà chính là toàn bộ Thần Châu thiên hạ nhân loại sự tình. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc cười mịn. Chương 1000, Thần Công núi. Ngay sau đó, Thần Châu Thiên Hạ tu sĩ đã dần dần ý thức được một việc, đó chính là ma tộc xâm lấn, cũng không phải là Thiên Nguyệt Tiên Tông một tông sự tình, thậm chí không phải Bắc Huyền Châu một châu sự tình, đó là toàn bộ Thần Châu Thiên Hạ sự tình. Hiện tại chúng ta đã chỉnh đốn đến không sai biệt lắm, cũng nên hướng Hàn Tình Tiên môn phát động công kích, cũng không biết cái này Hàn Tình Tiên môn bên trong tình huống như thế nào. Thiên Nguyệt Tiên Tông tông chủ Khương Dương tại nói chuyện thời điểm, lại một lần đưa ánh mắt về phía Từ Nhân. Từ Nhân lập tức hiểu ý, vội mở miệng nói, ngay sau đó tại Hàn Tình Tiên môn bên trong, đại khái ẩn giấu đi hơn 1000 cái ma tộc, bên trong có 10% là tam phẩm ma vương, cũng không có dò xét ra cao cấp hơn ma tộc tồn tại. Trừ cái đó ra, tại Hàn Tinh trong tiên môn có lục đạo hộ sơn trận pháp, bên trong 4 đạo là có từ lâu trận pháp, nhưng rõ ràng có thêm mạnh dấu vết. Còn có 2 tòa trận pháp là gần đây mới bố trí, giết lực cực mạnh, chúng ta đến đặc biệt nhỏ tâm mới được. Từ Nhân cũng không có giấu giếm, trực tiếp đem chính mình thám thính đến tin tức đều nói đi ra. Cái này Hàn Tinh tiên môn còn thật đầy đủ dốc hết vô liếng, thế mà hoa lớn như vậy tâm tư đến đối phó chúng ta Thiên Nguyệt Tiên Tông. Thiên Nguyệt Tiên Tông tông chủ Khương Dương thực cũng biết một số tin tức, nhưng những cái kia đều là Từ Nhân truyền tin nói cho hắn biết, các loại chính miệng nghe Từ Nhân nói ra, vẫn cảm thấy tình huống vô cùng khó giải quyết. Sự tình xác thực so sánh khó giải quyết, bất quá lấy chúng ta những người này tay, cũng không nhất định thì ứng phó không, chỉ là vẫn cần cẩn thận mới được. Đệ tử Thần Châu Thiên Hạ Đông Doanh Châu Chân Dương Tiên Tông tông chủ Trần Chấn đối Từ Nhân chỗ nói cũng là hiểu rõ tình hình, nói thật, như là không rõ tình hình, hắn cũng sẽ không tiếp nhận Thiên Nguyệt Tiên Tông tông chủ Khương Dương mời, tới nơi này đối phó Hàn Tinh Tiên môn. Tuy nhiên Tiên Tông thực lực so Tiên môn muốn mạnh, thế nhưng là Tiên Tông nhằm vào Tiên môn diệt môn hành động, cũng là Thần Châu Thiên Hạ tối kỵ. Thần Châu Thiên Hạ có Thần Châu Thiên Hạ quy củ, tuy nhiên càng mạnh người quyền lợi cùng địa vị cũng càng cao, nhưng là cũng muốn thủ quy củ. Đến mức lập xuống quy củ người, tại Từ Nhân Tiên Tôn trong trí nhớ, chính là Tiên Tôn, chỉ là hiện tại bảo trì cái quy củ này người là ai, Từ Nhân cũng không biết. Cũng có thể là Tiên Hoàng cùng Thần Vương a, rốt cuộc Tiên Hoàng cùng Thần Vương chỉ là tính kế Tiên Tôn, cũng chưa chắc thì hội tính kế Thần Châu Thiên Hạ. Từ Nhân, ngươi có thể có biện pháp nào bài trừ cái kia Hàn Tinh Tiên môn hộ sơn trận pháp sao? Thiên Nguyệt Tiên Tông tông chủ Khương Dương biết Từ Nhân chỗ ngấu chốc nhiều, đã Từ Nhân đã biết nơi này tình huống, còn kiến nghị Thiên Nguyệt Tiên Tông đối Hàn Tinh Tiên môn lấy hành động, như vậy chắc hẳn cũng có công phá Hàn Tinh Tiên môn hộ sơn trận pháp biện pháp. Ta tại giải cái kia lục đạo trận pháp chi sau liền bắt đầu nghiên cứu, đồng thời tìm ra sơ hở, lại lưu lại một chút thủ đoạn, đại chiến mở ra thời khắc, ta sẽ trước chiếm lấy những cái kia đại trận một bộ phận quyền khống chế, các vị tiền bối có thể theo ta khống chế trận pháp vị trí tiến vào Hàn Tinh Tiên môn nội bộ, ta sẽ tiếp lấy mở rộng đối Hàn Tinh Tiên môn trận pháp khống chế, nếu như các vị tiền bối chống đỡ không nổi, có thể đến ta khống chế trận pháp khu vực tạm thời khôi phục thực lực. Đối phó trên núi Tiên môn, Từ Nhân cũng là có kinh nghiệm, Bắc Cảnh Tiên môn cùng Sơn môn tuy nhiên thực lực không bằng Bắc Huyền Châu trung vực Tiên môn, nhưng là ngay sau đó hắn Từ Nhân đã từ lâu không phải lúc trước Từ Nhân, không chỉ thực lực tăng tiến không ít, đối với trận pháp lĩnh ngộ cũng so trước đó mạnh quá nhiều, cho nên Từ Nhân lòng tin cũng so trước đó càng mười phần. Huống chi, trước kia Từ Nhân đều không nhắc tới trước lưu lại cái gì hậu thủ, nhưng hôm nay lại khác, hắn trong khoảng thời gian này đều tại nghiên cứu Hàn Tinh Tiên môn hộ sơn trận pháp, còn để lại rất nhiều chính mình bố trí. Bởi vậy, ngay sau đó Hàn Tinh Tiên môn hộ sơn đại trận tuy nhiên lợi hại, nhưng Từ Nhân muốn chiếm lấy những cái kia hộ sơn đại trận quyền khống chế ngược lại đồng thời không khó khăn như vậy. Như thế rất tốt, vậy chúng ta cũng đừng chậm trễ thời gian, trận chiến này nhất định muốn nhanh, nơi này dù sao cũng là Đại La Đế quốc khu vực, chúng ta ở chỗ này chiến đấu đồng thời không có gì sân nhà ưu thế, thậm chí sẽ phi thường bất lợi. Thiên Nguyệt Tiên Tông tông chủ Khương Dương đang nghe Từ Nhân lời nói về sau, cùng bên người Đông Doanh Châu Chân Dương Tiên Tông tông chủ Trần Chấn liếc mắt nhìn nhau, sau đó hai người cũng đã làm ra tiến công quyết định. Sau một khắc, lấy Bắc Huyền Châu Thiên Nguyệt Tiên Tông tông chủ Khương Dương cùng Đông Doanh Châu Chân Dương Tông tông chủ Trần Chấn cầm đầu tu sĩ triển khai thân pháp, hướng thẳng đến Đại La Đế quốc Hàn Tinh Tiên môn mà đi. Hàn Tinh Tiên môn tại Đại La Đế quốc là thực lực mạnh nhất tiên môn, so với hắn bốn đại tiên môn đều cường đại hơn, cho nên bọn họ sơn môn cũng xây phá lệ có khí phách. Trừ sơn môn so sánh có khí phách bên ngoài, Hàn Tinh Tiên môn chiếm diện tích cũng rất lớn, mười mấy cái đỉnh núi nối thành một mảnh, coi như cùng Thiên Nguyệt Tiên Tông so sánh cũng không thua bao nhiêu. Đương nhiên, chiếm diện tích lớn như vậy, muốn bố trí trận pháp cũng không dễ dàng, bởi vậy trước kia thời điểm, cái này Hàn Tinh Tiên môn chỗ bố trí trận pháp đồng thời không mạnh, nhưng về sau đi qua gia cố về sau, nơi này hộ sơn trận pháp đã thoát thai hoàn cốt, sớm đã không phải ngày xưa có thể so sánh. Như là không hiểu trận pháp người, thậm chí là trận pháp tạo nghệ hơi kém linh trận sư đến nơi đây đều khẳng định không cách nào toàn thân mà lui, lại càng không cần phải nói công kích Hàn Tinh Tiên môn. Đến Hàn Tinh Tiên cửa phía sau, Từ Nhân cũng không có cùng bên trong tu sĩ chào hỏi, trực tiếp thì kích phát chính mình dự phòng hạ thủ đoạn, đem Hàn Tinh Tiên môn hộ sơn đại trận mở ra một cái to lớn lỗ hổng. Cùng ta giết đi vào. Thiên Nguyệt Tiên Tông tông chủ Khương Dương xông lên phía trước nhất, lần này tấn công Hàn Tinh Tiên môn hành động là Thiên Nguyệt Tiên Tông dẫn đầu, cho nên Khương Dương tự nhiên muốn làm ra làm gương mẫu. Nhìn thấy Khương Dương một ngựa đi đầu, Đông Doanh Châu Chân Dương Tiên Tông tông chủ Trần Chấn cũng không cam chịu yếu thế, cùng Thiên Nguyệt Tiên Tông tông chủ sóng vai vọt tới phía trước nhất. Có cái này hai vị tiên nhân cảnh đại kiếm tu tông chủ đi đầu, hắn nhân loại tu sĩ cũng ào ào theo sau. Tiểu Niếp Nhi cũng không có vọt tới trước, nàng lưu tại Từ Nhân bên người, đối với nàng tới nói, ca ca của mình an toàn mới là trọng yếu nhất. Nhỏ yêu báo Mạc Lân cùng Chu Vũ tức Chu Châu là không chịu ngồi yên, cho nên cũng theo hướng tại phía trước. Tấn Lạnh theo sát lấy nhỏ yêu báo Mạc Lân cùng Chu Vũ tức, sợ bọn họ có cái gì lo lắng không chu toàn địa phương, có hắn tại cũng có thể thiếu một phần nguy cơ. Trầm Đằng Vân cùng Hà Đông Viêm thì đi theo Tấn Lạnh đằng sau. Hiện tại Trầm Đằng Vân cùng Hà Đông Viêm cảm giác so sánh thân cận, có thể là hai cá nhân tu luyện công pháp thuộc về giống nhau duyên cớ, cho nên bọn họ phối hợp lại cũng càng thêm thuận buồm xuôi gió. Các ngươi làm sao có khả năng không nhìn ta Hàn Tinh Tiên môn hộ sơn trận pháp? Ngay từ đầu, Hàn Tinh Tiên môn tu sĩ nhìn thấy Thiên Nguyệt Tiên Tông tông chủ Khương Dương mang theo nhiều người như vậy khí thế hung hăng tới chỗ này, còn chưa không sao cả coi là chuyện to tát, bởi vì bọn hắn biết ngay sau đó Hàn Tinh Tiên môn hộ sơn đại trận là đi qua cải tạo, vô cùng lợi hại. Nhưng rất nhanh bọn họ liền phát hiện sự tình giống như không đúng, hướng tại phía trước tu sĩ tựa hồ căn bản cũng không có chịu đến trận pháp công kích, ngược lại thoáng cái hướng vào sơn môn. Kể từ đó, canh chừng Hàn Tinh Tiên môn sơn môn tu sĩ nhưng là cuối cùng. Không có cái gì không có khả năng, các ngươi Hàn Tinh Tiên môn thế mà cấu kết ma tộc, hôm nay thì là các ngươi tử kỳ. Thiên Nguyệt Tiên Tông tông chủ nói xong, trực tiếp huy kiếm chém giết mấy cái kia trông coi Hàn Tinh Tiên môn sơn môn tu sĩ. Bất quá, dù cho Thiên Nguyệt Tiên Tông tông chủ Khương Dương chém giết mấy cái Hàn Tinh Tiên môn nhìn thủ sơn môn tu sĩ, nhưng vẫn là kinh động bên trong Hàn Tinh Tiên môn tu sĩ cùng với ma tộc. Ba ba ba. Thời gian không dài, Hàn Tinh Tiên môn tu sĩ cùng với ẩn thân tại Hàn Tinh Tiên môn ma tộc toàn bộ hiện thân, nên tiếp nhân loại tu sĩ. Ma tộc bên trong, xông lên phía trước nhất là mấy cái tam phẩm huyết ma vương cùng tam phẩm thiên ma vương, bọn họ tới cũng không cùng nhân loại tu sĩ ngôn ngữ, trực tiếp thì động tay. Thiên Nguyệt Tiên Tông tông chủ Khương Dương cùng Đông Doanh Châu Chân Dương Tiên môn môn chủ Trần Chấn cũng không có cùng những cái kia ma tộc nhiều lời, bọn gia hỏa này đi tới Thần Châu Thiên Hạ, vốn là uy hiếp nhân loại sinh tồn không gian, cho nên nhìn thấy bọn họ, tự nhiên muốn nhanh chóng gạt bỏ. Chỉ là những thứ này ma tộc thực lực đều rất cường đại, cho dù nhân loại tu sĩ số lượng càng nhiều, có thể là muốn trong khoảng thời gian ngắn giải quyết chiến đấu cũng là không thể nào. Ông Tứ Nhân tại khống chế trận pháp đồng thời, còn phân tâm nghị hóa ra Chu Thiên tinh thần. Lần này Tứ Nhân nghị hóa ra Chu Thiên tinh thần chỗ bao trùm diện tích liền không có lớn như vậy, mà bao trùm diện tích có lại tiểu Chu Thiên tinh thần, uy lực lại biến đến càng cường đại. Nhỏ yêu báo Mạc Lân vừa lên đến liền tìm tới một cái tam phẩm huyết ma vương. Trước kia đối phó tam phẩm huyết ma vương đều là Tứ Nhân sự tình, bất quá bây giờ Tứ Nhân cần phải nhanh một chút tan rã Hàn Tinh Tiên môn hộ sơn đại trận, cho nên đối phó huyết ma vương, nhỏ yêu báo tự nhiên là việc nhân đức không nhường ai. Nhỏ yêu báo lực lượng cùng tốc độ đều không so Tứ Nhân kém, mà lại hắn còn có chôn vùi chân viêm, cho nên tam phẩm huyết ma vương phóng xuất ra huyết sát chi khí căn bản là không đả thương được nhỏ yêu báo Mạc Lân. Còn nữa coi như không sử dụng chính mình chôn vùi chân viêm, lấy nhỏ yêu báo Mạc Lân thân thể độ bền bỉ, cũng không e ngại tam phẩm huyết ma vương trên thân phóng xuất ra huyết sát chi khí. Tại nhỏ yêu báo Mạc Lân cản hạ một cái tam phẩm huyết ma vương thời điểm, Chu Vũ tức Chu Châu cũng thành công ngăn cản hạ một cái huyết ma vương. Chu Vũ tức thể chất cũng rất đặc thù, cho nên hắn cũng không sợ hai tam phẩm huyết ma vương huyết sát chi khí, huống chi hắn còn có cường đại Nam Minh Ly Hỏa, cái kia Nam Minh Ly Hỏa thế nhưng là liền huyết sát chi khí đều có thể đốt cháy. Tấn Lệnh Hàn Ngọc Nhi vốn không muốn cùng huyết ma vương đối kháng, nhưng là lúc này thế cục này, nàng cũng chỉ có thể kiên trì cản hạ một cái huyết ma vương. Thực Hàn Ngọc Nhi không muốn cùng huyết ma vương đối kháng, chủ yếu vẫn là nàng thủ đoạn không có cách nào khắc chế huyết ma vương, lại cũng không đại biểu hắn liền sợ huyết ma tộc. Trên thực tế Hàn Ngọc Nhi hàn khí có thể hữu hiệu ngăn trở huyết sát chi khí ăn mòn, chỉ bất quá loại này ngăn cản đối với huyết ma vương thương tổn cũng không lớn mà thôi. Đương nhiên, tuy nhiên Tấn Lệnh Hàn Ngọc Nhi công kích đối với tam phẩm huyết ma vương thương tổn cũng không lớn, lại có thể mức độ lớn nhất kéo chậm tam phẩm huyết ma vương tốc độ. Cho nên cái kia cùng Ứn Lệnh Hàn Ngọc Nhi giao phong tam phẩm huyết ma vương cũng cảm giác rất biệt khuất, bởi vì hắn mỗi lần chuẩn bị cùng Ứn Lệnh Hàn Ngọc Nhi chém giết gần người thời điểm, đều sẽ bị hàn khí đông cứng, sau đó tất nhiên muốn đối mặt Hàn Ngọc Nhi kiếm ảnh công kích. Hàn Ngọc Nhi kiếm ảnh ẩn chứa cực mạnh băng hàn thuộc tính, thì liền cái kia tam phẩm huyết ma vương thân thể đều có thể đóng băng lại. Tam phẩm huyết ma vương lực lượng không tệ, có thể dù là như thế, muốn phá giải Ứn Lệnh Hàn Ngọc Nhi trong bóng kiếm ẩn chứa cực hàn khí đông cũng vô cùng khó khăn. Trầm Đăng Vân cùng Hà Đông Viêm liên hợp lại đối lên một cái huyết ma vương. Trầm Đăng Vân sinh cơ chi lực cũng có thể tịnh hóa huyết ma vương huyết sát chi khí. Hà Đông Viêm sinh cơ chi lực tuy nhiên không bằng Trầm Đăng Vân tinh thuần, nhưng cũng có thể hữu hiệu ngăn trở tam phẩm huyết ma vương huyết sát chi khí công kích. Bởi vậy, Trầm Đăng Vân liên thủ với Hà Đông Viêm đối phó một cái tam phẩm huyết ma vương, độ khó khăn cũng không tính lớn, tối thiểu không đến mức bị thua. Bất quá, coi như nhỏ yêu báo Mạc Lân, Chu Vũ tức Chu Châu, Tấn Lệnh Hàn Ngọc Nhi cùng với Trầm Đăng Vân cùng Hà Đông Viêm đều mỗi người đối lên một cái tam phẩm huyết ma vương, vẫn còn có mấy cái tam phẩm huyết ma vương không có đạt được hữu hiệu ngăn chặn. Tứ Nhân tâm niệm nhất động, đã phân ra hai đạo bóng kiếm, hướng thẳng đến một cái tam phẩm huyết ma vương bổ nhào qua. Tuy nhiên hắn cái này hai đạo bóng kiếm khẳng định không cách nào đánh giết một cái tam phẩm huyết ma vương, lại có thể kiểm chế cái kia tam phẩm huyết ma vương hành động, để hắn không dễ dàng như vậy đánh giết nhân loại tu sĩ. Tiểu Niếp Nhi tâm niệm cũng nhất động, trực tiếp ngưng tụ ra hai đạo bóng kiếm, kiểm chế phía dưới mặt khác một cái tam phẩm huyết ma vương. Kể từ đó, có thể tự do hoạt động tam phẩm huyết ma vương nhưng là không nhiều. Nhưng dù là như thế, Thiên Nguyệt Tiên Tông tông chủ Khương Dương cùng Chân Dương Tiên Tông tông chủ Trần Chấn, vẫn cần mỗi người cản hạ một cái tam phẩm huyết ma vương. Chương 1001, 1 đối 2. Khương Dương cùng Trần Chấn thực lực cũng khá, tuy nhiên bọn họ đơn độc đối lên một cái tam phẩm huyết ma vương vẫn là hơi chút lộ ra có chút cố hết sức, lại cũng không đến mức không hề có lực hoàn thủ. Còn lại tam phẩm ma vương cũng cái có đối thủ, tuy nhiên tổng thể đến nói nhân loại tu sĩ đồng thời không có cái gì ưu thế, nhưng là cũng không đến mức bị thua. Mà theo Tử Nhân đối Hàn Tinh Tiên môn hộ sơn trận pháp trưởng khống quyền càng ngày càng nhiều, nhân loại tu sĩ hậu thủ cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Ông tại nhân loại tu sĩ cùng ma tộc giao phong thời điểm, Tử Nhân đã lại hạ một thành, đoạt được Hàn Tinh Tiên môn hộ sơn đại trận càng nhiều quyền khống chế. Mà theo Tử Nhân nắm giữ Hàn Tinh Tiên môn hộ sơn trận pháp càng nhiều quyền khống chế, nhân loại tu sĩ cũng thu hoạch được càng nhiều trợ giúp. Phàm là tại Tử Nhân khống chế trận pháp phạm vi bao trùm bên trong, ma tộc đều lại nhận công kích. Hàn Tinh Tiên môn những thứ này hộ sơn trận pháp vốn là vì đối phó Thiên Nguyệt Tiên Tông tu sĩ mà chuẩn bị, phẩm giai cùng lực sát thương rất cao, bây giờ đến Tử Nhân trên tay, lực sát thương thì mạnh hơn, cho dù là đối lên những cái kia ma tộc, cũng có thể cấu thành nhất định uy hiếp. Là tiểu tử kia đang làm trò quỷ, trước hết giết hắn. Ma tộc cảm giác được 6 đại ma tông bố trí trận pháp thế mà tại công kích mình, cũng cảm thấy thật không thể tin, bất quá những cái kia cao giai ma vương rất nhanh liền phát hiện Tử Nhân tồn tại. Tuy nhiên Tử Nhân đã cực lực che giấu mình, thế nhưng là hắn tranh đoạt Hàn Tinh Tiên môn hộ sơn đại trận quyền khống chế thời điểm, biểu hiện được vẫn là quá chói mắt. Đây cũng là không có cách nào sự tình, cho dù lấy Tử Nhân trận pháp tạo nghệ, đã không có khả năng lặng yên không một tiếng động thì túm lấy Hàn Tinh Tiên môn hộ sơn đại trận quyền khống chế. Kể từ đó, hắn bại lộ cũng là thành tất nhiên, chỉ cần ma tộc không nốc, liền có thể chú ý tới hắn. Coi như ma tộc chú ý không đến hắn, Hàn Tinh Tiên môn những cái kia linh trận sư cũng có thể chú ý tới Tử Nhân tồn tại. Phát hiện Tử Nhân về sau, hai cái tam phẩm ma vương trực tiếp thì hướng về Tử Nhân xông lại. Tiểu Niếp Nhi tự nhiên không thể tùy ý những cái kia ma tộc phóng tới Tử Nhân, cho nên nàng trực tiếp vung động trong tay thánh khí Niết Bàn kiếm lên đón. Cái kia hai cái tam phẩm ma vương, tại tất cả tam phẩm ma vương bên trong, thực lực thực cũng không phải là mạnh nhất, thậm chí vẫn tương đối dựa vào sau. Bởi vậy, đừng nhìn Tiểu Niếp Nhi là lấy một địch hai, nhưng như cũ có thể vững vàng chiếm thượng phong, không chỉ có thể chiếm được thượng phong, hơn nữa còn đem cái kia hai cái tam phẩm ma vương bức bách đến liên tiếp lui về phía sau. Đáng giận, đi theo ta, nhất định muốn đem tiểu tử kia đánh giết. Cái kia ngay tại so Tử Nhân kiếm ảnh công kích cái kia tam phẩm huyết ma vương hướng thẳng đến Tử Nhân bộ nhào qua. Tại cái kia tam phẩm huyết ma vương hướng về Tử Nhân hướng tới thời điểm, mặt khác một cái bị Tiểu Niếp Nhi kiếm ảnh công kích huyết ma vương cũng hướng về Tử Nhân tiến lên. Hai người này cũng nhìn ra, Tử Nhân cùng Tiểu Niếp Nhi chiến đấu lực hẳn là còn ở hắn tu sĩ cùng yêu tộc phía trên. Cái kết luận này để bọn hắn cảm thấy khó có thể tin, bởi vì Tử Nhân cùng Tiểu Niếp Nhi khí tức so với tại chỗ rất nhiều tu sĩ đều muốn yếu đến nhiều, mà khí thế yếu cũng là mang ý nghĩa Tử Nhân cùng Tiểu Niếp Nhi tu vi cảnh giới khẳng định không bằng hắn những khí thế kia càng nhân loại cường đại tu sĩ. Kết quả này xác thực không tốt lắm tiếp nhận, nhưng không tốt lắm tiếp nhận những thứ này mà tộc cũng phải tiếp nhận, hơn nữa còn đến mau chóng nghĩ biện pháp đem Tử Nhân cùng Tiểu Niếp Nhi đánh giết. Bá. Trước tiên phóng tới Tử Nhân cái kia tam phẩm huyết ma vương đã huy động lên trong tay trường kiếm màu đỏ ngòm phát động công kích. Hắn thấy, Tử Nhân ngay tại chiếm lấy Hàn Tinh Tiên môn hộ sơn trận pháp quyền khống chế, hắn càng sớm công kích thì càng dễ dàng lấy được chiến quả. Chỉ là gia hỏa này công kích còn không có tiếp cận Tử Nhân, liền bị một đạo bóng kiếm ngăn cản. Phanh. Kiếm ảnh cùng cái kia tam phẩm huyết ma vương chém ra huyết sắc kiếm cương gặp gỡ, phát ra một tiếng vang trầm. Mà nương theo lấy cái này một tiếng vang trầm, cái kia tam phẩm huyết ma vương phát ra kiếm cương cũng theo tiếng mà nát. Cái kia ba nhóm huyết ma vương kiếm cương phá nát, thế nhưng là Tử Nhân cái kia đến kiếm ảnh cũng không có phá nát. Bây giờ, trừ trước đó cái kia hai đạo bóng kiếm, lại nhiều một đạo bóng kiếm, cái này khiến cái kia tam phẩm ma vương cũng cảm thấy đau đầu. Trước kia cái tam phẩm huyết ma vương cũng không có cùng Tử Nhân kiếm ảnh liều mạng qua, nhưng bây giờ Tử Nhân đồng thời khống chế ba đạo bóng kiếm, coi như cái kia tam phẩm huyết ma vương thực lực không kém có thể nghĩ muốn trốn tránh cũng không dễ dàng. Mắt thấy chính mình đồng bạn bị ba đến kiếm ảnh ngăn lại, một cái khác tam phẩm huyết ma vương cũng gấp. Sau đó, cái này tam phẩm huyết ma vương cũng hướng về Tử Nhân phát động công kích, từng đạo đỏ như máu kiếm cương bay thẳng hướng Tử Nhân. Đối mặt cái kia tam phẩm huyết ma vương tiến công, Tử Nhân cũng nhíu chặt lông mày, hắn tuy nhiên không e ngại hai cái này tam phẩm huyết ma vương, nhưng là nếu để cho hai người này một mực không ngừng nghỉ tiến công đi xuống, tất nhiên sẽ chỉ hoàn hẳn khống chế Hàn Tinh Tiên môn hộ sơn đại trận tiến độ. Sau đó, Tử Nhân tâm niệm nhất động, trực tiếp đem Phệ Linh trùng triệu tập tới. Phệ Linh trùng đương nhiên ngăn không được cái kia hai cái huyết ma vương tiến công, nhưng lại có thể công kích cái kia hai cái huyết ma vương, để cái kia hai cái huyết ma vương lực lượng nhanh chóng tiêu hao. Trên thực tế, hai cái này huyết ma vương như là không thi triển hóa xương ngũ thần thông, Tử Nhân hai thanh bản mệnh phi kiếm cũng vô pháp thôn phệ trên thân huyết sát chi khí, lúc này thời điểm còn phải dựa vào Phệ Linh trùng. Phệ Linh trùng vừa xuất hiện, liền trực tiếp bay về phía cái kia hai cái tam phẩm huyết ma vương. Hai cái này tam phẩm huyết ma vương cũng chưa từng gặp qua Phệ Linh trùng, không biết những thứ này nhỏ côn trùng là vật gì, lại đến tột cùng có chỗ đặc biệt gì. Nhưng là bọn họ lại có thể cảm nhận được loại này nhỏ côn trùng trên thân lộ ra một cỗ vô cùng đáng sợ khí tức, sau đó hai cái này tam phẩm huyết ma vương thân hình liền vô ý thức lui về phía sau. Chỉ là hai cái này tam phẩm huyết ma vương lui về phía sau cũng không dễ dàng, dù sao còn có Tử Nhân cùng Tiểu Niếp Nhi cái kia mấy cái đạo bóng kiếm kiềm chế. Mặt khác, hai cái này tam phẩm huyết ma vương hiện tại thân tại Tử Nhân trưởng không cái kia một bộ phận hộ sơn trận pháp bên trong, Tử Nhân cũng có thể sử dụng chính mình nắm giữ cái này một bộ phận Hàn Tinh Tiên môn hộ sơn trận pháp đối hai cái này tam phẩm huyết ma vương tiến hành chặn đánh. Kết quả là, hai cái này tam phẩm huyết ma vương liền trực tiếp bị vây ở trong trận pháp, muốn công kích Tử Nhân không quá dễ dàng, muốn chạy trốn cũng không quá dễ dàng. Bất quá hai người này dù sao cũng là tam phẩm huyết ma vương, thực lực cùng tâm trí đều không kém. Hai cái này tam phẩm huyết ma vương tại cảm giác được mình muốn thoát ra không dễ về sau, lập tức đối Tử Nhân tăng cường thế công. Không thể không nói, hai cái này tam phẩm huyết ma vương cách làm vẫn tương đối sáng suốt, tuy nhiên có vô số phệ linh trùng tại hướng bọn họ đánh tới, nhưng là những cái kia phệ linh trùng cái đầu rất nhỏ, bọn họ huyết sắc kiếm cương có thể nhẹ nhõm đem phệ linh trùng đánh bay. Thực cái kia tam phẩm huyết ma vương công kích không chỉ có thể đánh bay phệ linh trùng, tại đem phệ linh trùng đánh bay về sau, còn có thể tiếp tục bay về phía Tử Nhân, hướng Tử Nhân công kích. Mắt thấy cái kia hai cái tam phẩm huyết ma vương công kích đánh tới, Tử Nhân cũng không tránh né, trực tiếp vung đầu nắm đấm thì hướng về những cái kia huyết sắc kiếm cương đập tới. Phanh phanh phanh. Tiếp xuống tới chính là liên tiếp châm đục, Tử Nhân quyền đầu liền những cái kia tam phẩm huyết ma vương trong tay ma khí cũng không sợ, huống chi là tam phẩm huyết ma vương chém ra kiếm cương. Kết quả là, tại Tử Nhân liên tiếp quyền đầu công kích phía dưới, cái kia hai cái tam phẩm huyết ma vương huyết sắc kiếm ảnh cũng đều theo tiếng mà nát. Dạng này kết quả để cái kia hai cái tam phẩm huyết ma vương cảm thấy thật không thể tin, bọn họ đối với mình lực lượng vẫn là giải, những cái kia kiếm cương đừng nói một cái nhân loại, liền xem như ma tộc cùng yêu tộc cũng chưa chắc dám dùng nắm đấm tiếp, lại càng không cần phải nói trực tiếp dùng nắm đấm đem kiếm cương chấn vỡ. Nhưng là coi như hai cái này tam phẩm huyết ma vương cảm thấy thật không thể tin, thế nhưng là hiện thực thì bày tại trước mặt bọn hắn, bọn họ cũng không thể không tin. Cận thân công kích, ta cũng không tin hắn có thể ngăn cản chúng ta kiếm cương, còn có thể ngăn cản chúng ta cận thân công kích. Mắt thấy Tử Nhân ngăn lại chính mình công kích, cái kia tam phẩm huyết ma vương nói chuyện. Mặt khác một cái tam phẩm huyết ma vương cũng không nói chuyện, trực tiếp theo một hướng khác hướng về Tử Nhân bộ nhỏ qua. Tử Nhân cũng cảm giác bất đắc dĩ, hai cái tam phẩm huyết ma vương cận thân công kích, với hắn mà nói uy hiếp vẫn là rất lớn. Bởi vậy, cho dù là Tử Nhân cũng chỉ có thể tạm thời để xuống đối Hàn Tinh Tiên môn hộ sơn trận pháp tranh đoạt, đến chính diện ngăn cản cái kia hai cái tam phẩm huyết ma vương công kích. Ầm ầm, liên tiếp truyền ra hai tiếng nổ mạnh, Tử Nhân lấy tay bên trong tinh hải trường kiếm, phân biệt đón lấy cái kia hai cái tam phẩm huyết ma vương công kích. không chỉ đón lấy cái kia hai cái tam phẩm huyết ma vương công kích, Từ Nhân còn lấy chính mình lực lượng, đem cái kia hai cái tam phẩm huyết ma vương cho chấn lui ra ngoài. Hai cái tam phẩm huyết ma vương kinh nghi bất định, Từ Nhân vững vàng đón đỡ lấy bọn họ kiếm cương về sau, bọn họ đã biết Từ Nhân thân thể cường hãn, nhưng là bọn họ lại không nghĩ rằng Từ Nhân thân thể thế mà cường hãn đến loại này cấp độ, đối cứng hai người bọn họ tam phẩm huyết ma vương công kích, y nguyên có thể chiếm được thượng phong. Ngươi không phải nhân loại. Hai cái tam phẩm huyết ma vương kinh nghi mà nhìn xem Từ Nhân. Gia gia ngươi ta chính là nhân loại, người nào quy định nhân loại lại không thể có cường hãn thân thể? Từ Nhân cũng rất bất đắc dĩ, những thứ này huyết ma tộc đều một cái đức hạnh, nhìn thấy thân thể nhân loại cường hãn thì nói đối phương không phải nhân loại, còn như vậy chuyện đương nhiên. Ta gia gia rõ ràng là ma tộc, làm sao có khả năng là ngươi? Tam phẩm huyết ma vương cũng không sao cả cùng nhân loại đánh qua quan hệ, cho nên đối ngôn ngữ nhân loại biểu đạt tình cảm, giải đến còn không phải thấu triệt như vậy. Ngươi lại không thấy qua gia gia ngươi, làm sao biết không phải ta? Từ Nhân đối với ma tộc vẫn là giải một số, những thứ này ma tộc diễn sinh phương thức cùng nhân loại nhưng khác biệt, nói bọn họ là trời sinh đất nuôi, tuyệt không làm qua. Giảo hoạt nhân loại, liền sẽ xính miệng lưỡi chi năng, ngươi tự tìm cái chết. Cái kia hai cái tam phẩm huyết ma vương cho dù có ngu đi nữa, lại không nhân loại am hiểu, cũng biết Từ Nhân lời nói là tại hề lạc bọn họ, cho nên hai người này cũng tăng cường thế công. Từ Nhân thân hình lóe phát triển xây dịch, hắn cũng không muốn một mực cùng cái kia hai cái tam phẩm huyết ma vương liều mạng, như thế hội chậm trễ hắn trưởng khống Hàn Tinh Tiên môn hộ sơn đại trận. Nhìn thấy Từ Nhân không cùng mình liều mạng, cái kia hai cái tam phẩm huyết ma vương càng cuối cùng, sau đó cũng tăng lên chính mình công kích tốc độ. Chỉ tiếc, Từ Nhân tuy nhiên là cái nhân loại, thế nhưng là tốc độ lại cũng không so hai cái này tam phẩm huyết ma vương chậm. Cái kia hai cái tam phẩm huyết ma vương càng đánh càng cảm thấy đến ngạc nhiên, một cái nhân loại nắm giữ lực lượng cường đại cũng là thôi, tốc độ còn như thế nhanh, nếu như người người như thế, như vậy ma tộc muốn tiến quân Thần Châu Thiên Hạ có thể cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Hai cái tam phẩm huyết ma vương cũng ý thức được hôm nay tình huống không ổn, hai tên gia hỏa tại liếc nhau về sau, trực tiếp phục dụng hai cái đỏ như máu viên châu. Tam phẩm huyết ma vương tại phục dụng viên châu về sau, thân thể phía trên khí thế nhất thời nhảy lên tới một cái độ cao mới. Mắt thấy hai cái tam phẩm huyết ma vương phục dụng hai cái đỏ như máu viên châu, Từ Nhân thần sắc cũng biến thành ngưng trọng lên, hắn là biết tam phẩm huyết ma vương trên thân viên châu lợi hại. Một cái tam phẩm huyết ma vương phục dụng loại kia viên châu về sau, thực lực đều có thể tăng lên một mạng lớn, hắn ứng đối lên đều vô cùng khó khăn, bây giờ hai cái tam phẩm huyết ma vương sử dụng đồng thời loại này viên châu, tình huống như vậy đối với hắn liền càng thêm bất lợi. Vù vù. Cái kia hai cái tam phẩm huyết ma vương tại mỗi người phục dụng một cái huyết sắc viên châu về sau, không chỉ riêng khí thế tăng vọt không ít, tốc độ cũng thay đổi nhanh rất nhiều. Trong nháy mắt, cái kia hai cái tam phẩm ma vương cũng đã vọt tới Từ Nhân phụ cận. Từ Nhân bất đắc dĩ, chỉ có thể vung động trường kiếm trong tay ngăn cản. Tung tung. Hai tiếng trầm đục về sau, Từ Nhân thân hình cấp tốc lui lại. Hai cái này tam phẩm ma vương tại nuốt hai cái huyết sắc viên châu về sau, lực lượng tăng lên tới một cái để Từ Nhân đều cảm thấy khủng bố cấp độ. "Tiểu tử, ta thừa nhận ngươi lực lượng rất mạnh, nhưng bây giờ ngươi tử kỳ đến." Hai cái tam phẩm huyết ma vương khuôn mặt dữ tợn, lần nữa hướng Từ Nhân khởi xướng trùng kích. Là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao. Chương 1002, không nguyện ý. Từ Nhân lấy một chọi hai, mà lại đối phương vẫn là hai cái thực lực cường đại tam phẩm huyết ma vương, thực lực không thể khinh thường. Càng làm cho Từ Nhân cảm thấy khó chịu là hai cái này tam phẩm huyết ma vương đều phục dụng loại kia đỏ như máu viên châu, làm đến thực lực bọn hắn trực tiếp tăng lên một mảng lớn. Dạng này thực lực tăng lên, cho dù là Từ Nhân muốn ứng đối lên đều vô cùng khó khăn. Một lần chính diện va chạm, để Từ Nhân thân hình lùi lại ra gần xa 30 trượng. Cái kia hai cái tam phẩm huyết ma vương lực lượng đối với hắn uy hiếp vẫn là rất lớn. Đương nhiên, Từ Nhân cũng không phải dễ đối phó như vậy, hiện tại hắn có thể khống chế cái kia một bộ phận Hàn Tinh Tiên môn hộ sơn đại trận đã vững chắc, hắn thực cũng có kinh lịch cùng cái kia hai cái tam phẩm huyết ma vương chính diện va chạm một phen. Ầm ầm. Quyết định muốn cùng cái kia hai cái huyết ma vương giao phong về sau, Từ Nhân cũng không lại trở lấy cái kia hai cái huyết ma vương công kích, thân hình hắn lóe lên, hướng thẳng đến một cái huyết ma vương tiến lên. Cái kia tam phẩm huyết ma vương rõ ràng không nghĩ tới Từ Nhân đang bị hắn lực lượng đánh lui về sau, còn có dũng khí xuống lại. Bất quá cái này cũng đang cùng ý hắn, hắn cũng không tin Từ Nhân có thể tại hắn lực lượng cường đại trước mặt kiên trì bao lâu thời gian. Oeng. Trong chớp mắt, Từ Nhân đã cùng cái kia tam phẩm huyết ma vương va chạm nhau cùng một chỗ, phát ra một tiếng vang thật lớn. Một tiếng vang thật lớn về sau, Từ Nhân thân hình lại lần nữa lui lại gần 30 trượng khoảng cách. Bất quá cái kia tam phẩm huyết ma vương thân hình cũng về phía sau lùi lại ra vài chục trượng khoảng cách. Đến thời khắc này, cái này tam phẩm huyết ma vương tựa hồ kịp phản ứng, nguyên lai trước đó Từ Nhân cùng bọn hắn va chạm, chỗ lấy ở vào hoàn toàn trạng thái bị động, đó là bởi vì bọn họ một phương này tại về số lượng chiếm cứ ưu thế, là bởi vì lực lượng điệp ra mới chiếm được đại tiện nghi, bây giờ chính hắn đón lấy Từ Nhân công kích, chịu đến trùng kích so với trước kia phải lớn nhiều. Bá. Thừa dịp cái kia tam phẩm huyết ma vương càng tại khiếp sợ thời điểm, Từ Nhân thân hình đã lại lần nữa hướng về hắn xông lại. Bất quá, tuy nhiên cái kia tam phẩm huyết ma vương đối Từ Nhân biểu hiện có chút ngoài ý muốn, lại cũng không đại biểu hắn sợ hãi Từ Nhân, trên thực tế hắn không chỉ có không e ngại Từ Nhân, ngược lại hy vọng có thể tiếp tục cùng Từ Nhân giao phong, tiến tới một lần hành động đem đối phương đánh giết. Từ Nhân cũng không biết cái kia tam phẩm huyết ma vương ý nghĩ, hắn hiện tại mục tiêu chỉ có một cái kia chính là đánh giết càng nhiều ma tộc, bao quát tam phẩm ma vương. Ầm ầm. Từ Nhân công kích cùng cái kia tam phẩm huyết ma vương lại lần nữa đụng vào nhau, phát ra một tiếng điếc tai nhức óc tiếng vang. Từ Nhân thân hình lại lần nữa lui lại, chỉ bất quá lần này lui lại tình thế rõ ràng không bằng trước đó. So sánh dưới, cùng Từ Nhân giao phong cái kia tam phẩm huyết ma vương lui lại chi thế ngược lại so trước đó càng mạnh. Bá. Thừa dịp Từ Nhân thân hình còn không có hoàn toàn đứng vững thời điểm, một cái khác tam phẩm huyết ma vương cũng giết tới. Cái này tam phẩm huyết ma vương thực lực cũng không kém, mà lại tốc độ tựa hồ còn càng nhanh. Chỉ thấy cái này tam phẩm huyết ma vương trực tiếp huy động lên trong tay trường kiếm màu đỏ ngòm, hướng về Từ Nhân chém tới. Từ Nhân tuy nhiên thân hình không có đứng vững, lại cũng không đại biểu hắn liền không có đề phòng. Bá. Từ Nhân tâm niệm nhất động, đã có một đạo bóng kiếm bay đến cái kia tam phẩm huyết ma vương trước người. Từ Nhân có thể không chỉ có thân thể lực lượng cường đại, hắn kiếm ảnh cũng giống vậy cường đại, không chỉ cường đại, hơn nữa còn vô cùng linh hoạt. Cái kia tam phẩm huyết ma vương mắt thấy liền muốn vọt tới Từ Nhân phụ cận, lại không nghĩ rằng lúc này thời điểm trước người xuất hiện một đạo bóng kiếm, nếu như hắn tiếp tục phóng tới Từ Nhân, như vậy cái này đến kiếm ảnh khẳng định sẽ rơi ở trên người hắn, cho dù đến lúc đó hắn thành công đánh giết Từ Nhân, mình cũng phải thụ thương. Huống chi, lấy Từ Nhân thân thể bền bỉ trình độ, cho dù là cái này tam phẩm huyết ma vương cũng không có lòng tin đối Từ Nhân một đòn giết chết. Đã không có nắm chắc đánh giết Từ Nhân, như vậy cái này tam phẩm huyết ma vương tự nhiên trước tiên cần phải nhìn chung tính mạng mình. Sau đó, cái kia tam phẩm huyết ma vương tại Từ Nhân kiếm ảnh liền muốn công kích đến hắn thân thể lúc, hắn cầm trong tay trường kiếm màu đỏ ngòm trực tiếp hướng ra phía ngoài vung lên, nên tiếp Từ Nhân cái kia đến kiếm ảnh. Ầm ầm. Tam phẩm huyết ma vương trường kiếm trong tay cùng Từ Nhân cái kia đạo bóng kiếm gặp gỡ, lần nữa phát ra một tiếng vang thật lớn. Mà nương theo lấy cái kia một tiếng vang thật lớn, Từ Nhân cái kia đến kiếm ảnh cũng theo tiếng mà nát. Tại Từ Nhân cái kia đạo bóng kiếm vỡ vụn thời điểm, một đạo ngân quang đột nhiên thoát ra, trực tiếp rơi tại cái kia tam phẩm huyết ma vương trên thân. Cái kia tam phẩm huyết ma vương còn không có kịp phản ứng, liền cảm giác trên thân run lên, trực tiếp định tại nguyên chỗ. Đương nhiên, tuy nhiên Từ Nhân cái kia đạo bóng kiếm thành công đem tam phẩm huyết ma vương định trụ, cũng không có cơ hội đối với triển khai công kích, bởi vì ở thời điểm này, một cái khác tam phẩm huyết ma vương cũng đã giết tới. Đây chính là lấy hai chọi một chỗ tốt, tại gặp phải nguy hiểm thời điểm, đồng bạn có thể giúp một tay chia sẻ áp lực. Từ Nhân đối với cái này cũng cảm giác rất bất đắc dĩ, nếu như không có mặt khác một cái tam phẩm huyết ma vương tồn tại, hắn hoàn toàn có thể thừa dịp cái kia tam phẩm huyết ma vương bị định trụ thời điểm thả một mũi lửa. Đương nhiên, cho dù là hiện tại, Từ Nhân cũng không có ý định tùy tiện buông tha cơ hội lần này. Hắn mặc dù không có máy biết phóng hỏa, nhưng là hắn còn có phệ linh trùng. Sau đó, thừa dịp cái kia tam phẩm huyết ma vương bị lôi đỉnh chi lực định trụ không thể động đậy thời khắc, Từ Nhân lập tức người chỉ huy phệ linh trùng bay đến trên thân. Phanh. Tại Từ Nhân chỉ huy phệ linh trùng rơi tại cái kia tam phẩm huyết ma vương trên thân lúc, trong tay hắn tinh hải trường kiếm đã cùng một cái khác tam phẩm huyết ma vương trong tay trường kiếm màu đỏ ngòm đụng vào nhau. Lần này va chạm, Từ Nhân thân hình tự nhiên lại một lần bay rất ra ngoài. A, những thứ này nhỏ côn trùng là cái gì, sao có thể thôn phệ ta lực lượng? Tại Từ Nhân bị một cái khác tam phẩm huyết ma vương đánh lui không lâu, cái kia bị Từ Nhân lấy lôi đỉnh chi lực định trụ tam phẩm huyết ma vương truyền đến kêu sợ hãi thanh âm. Tiếng rít gào kia truyền đến về sau, một cái khác tam phẩm huyết ma vương cũng giật mình, vội vàng đưa ánh mắt về phía cái kia bị Từ Nhân lấy lôi đỉnh chi lực định trụ huyết ma vương. Cái này xem xét, cũng đem cái kia tam phẩm huyết ma vương giật mình, hắn cái kia trên người đồng bạn bò trên trăm con màu đỏ sẫm giáp sát trùng. Những cái kia màu đỏ sẫm giáp sát trùng, dĩ nhiên chính là Từ Nhân phệ linh trùng, giờ phút này phệ linh trùng chính đang điên cuồng gặm nuốt cái kia tam phẩm huyết ma vương thân thể, để cái kia tam phẩm huyết ma vương đều cảm giác được khủng hoảng. Thừa dịp cái kia tam phẩm huyết ma vương kêu sợ hai thời điểm, Từ Nhân đã chỉ huy mặt khác hai đạo bóng kiếm hướng bay qua. Cái kia trên thân bò hơn 100 con phệ linh trùng tam phẩm huyết ma vương, lại một lần nhìn thấy Từ Nhân kiếm ảnh lúc đã không có đón đỡ dũng khí, hắn sợ Từ Nhân cái kia đạo bóng kiếm bên trong lần nữa chui ra lôi đỉnh chi lực, trực tiếp đem hắn định trụ. Nếu như hắn thân thể ở đây bị định trụ, như vậy kế tiếp còn không biết sẽ phát sinh cái dạng gì sự tình đây, thực cũng không cần phát sinh khác sự tình, lại nhiều chút loại kia nhỏ côn trùng, hắn thì chịu không được. Cho nên, lần này cái này tam phẩm huyết ma vương tại nhìn thấy Từ Nhân hai đạo bóng kiếm về sau, lẫn mất nhanh chóng. Từ Nhân tại nhìn đến cái kia tam phẩm huyết ma vương phản ứng về sau cũng là hơi sửng sở, hắn cũng không có nghĩ tới tên này phản ứng sẽ lớn như vậy. Đương nhiên, Từ Nhân hiện tại cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều, bởi vì cái này thời điểm, mặt khác một cái tam phẩm huyết ma vương cũng giết tới. Từ Nhân không tiếp tục tới chiến đấu, thân hình hắn lóe lên trực tiếp né qua sông về phía mình tam phẩm huyết ma vương. Sau đó, Từ Nhân lại lấy kiếm khí ngưng tụ ra một đạo bóng kiếm, hướng thẳng đến cái kia hướng hắn công kích tam phẩm huyết ma vương giết đi qua. Cái kia tam phẩm huyết ma vương mặc dù không có cùng Từ Nhân kiếm ảnh chính diện giao phong qua, nhưng là hắn cái kia đồng bạn tao ngộ đã để hắn có vết xe đổ. Hắn cũng không muốn bức cái kia đồng bạn theo gót, cho nên tại nhìn thấy Từ Nhân kiếm ảnh về sau, chạy so cái kia trên thân bỏ hơn 100 con phệ linh trùng tam phẩm huyết ma vương còn nhanh hơn. Đối với cái kia hai cái tam phẩm huyết ma vương, Từ Nhân cũng không có gấp đuổi tận giết tuyệt, thực ngay sau đó đối với hắn mà nói, trọng yếu nhất còn là đến phá giải Hàn Tinh Tiên môn trận pháp, bởi vì chỉ có phá giải một bộ này trận pháp, nhân loại tu sĩ mới có thể hoàn toàn tránh lo âu về sau. Nhìn thấy Từ Nhân lại bắt đầu tranh đoạt Hàn Tinh Tiên môn hộ sơn trận pháp quyền khống chế, cái kia hai cái tam phẩm huyết ma vương càng cuống cuồng. Bọn họ cũng tăng thêm tốc độ, muốn tiếp tục tiếp cận Từ Nhân, chỉ tiếc mỗi lần đến thời khắc mấu chốt, Từ Nhân kiếm ảnh khẳng định xông tới. Mà lại Từ Nhân cái kia mấy cái đạo bóng kiếm tốc độ còn đặc biệt nhanh, thậm chí so hai người bọn họ tam phẩm huyết ma vương tốc độ nhanh hơn. Đối mặt như tình huống như vậy, cái kia hai cái tam phẩm huyết ma vương trong lòng cũng cảm giác bất đắc dĩ. Thế mà, coi như tâm lý cảm giác bất đắc dĩ, bọn họ cũng không thể dừng lại, bởi vì một khi dừng lại, Từ Nhân liền có thể phân ra càng nhiều tâm tư đến phá giải cái này bốn phía trận pháp. Vì không cho Từ Nhân dừng lại, hai cái này tam phẩm huyết ma vương cũng chỉ có thể không ngừng đuổi theo Từ Nhân đánh. Chỉ tiếc, cho dù là duy trì dạng này trạng thái cũng giống vậy không dễ dàng, bởi vì Từ Nhân tuy nhiên không làm gì được bọn họ, vẫn còn có một cái tiểu Niếp Nhi. Tiểu Niếp Nhi cái kia hai cái đối thủ tuy nhiên cũng là tam phẩm ma vương, nhưng một cái là tam phẩm cổ ma vương, một cái là tam phẩm dục ma vương. Bọn họ một cái am hiểu dùng độc, một cái am hiểu tinh thần công kích. Đối lên Thần Châu Thiên Hạ hắn tu sĩ, hai cái này tam phẩm ma vương lực sát thương vẫn là vô cùng khủng bố, có thể là đối lên lấy Từ Nhân cầm đầu ba người ba yêu bên trong bất kỳ một cái nào, uy hiếp thì cũng không lớn. Tiểu Niếp Nhi nắm trong tay hai loại cường đại hỏa diễm, cái kia hai loại cường đại hỏa diễm có thể đốt cháy tam phẩm cổ ma vương phóng xuất ra kịch độc. Đến mức cái kia tam phẩm dục ma vương tinh thần công kích, lấy tiểu Niếp Nhi tinh thần lực còn thật không quan tâm. Kể từ đó, cái kia tam phẩm cổ ma vương cùng tam phẩm dục ma vương khả liền lấy gấp, bọn họ còn là lần đầu tiên gặp phải giống tiểu Niếp Nhi dạng này đối thủ, tốt như chính mình, cái dạng gì công kích, đối phương đều có thể tiếp được, mà đối phương hỏa diễm, bọn họ cũng không dám tiếp. Cái kia hai cái tam phẩm ma vương không dám nhận tiểu Niếp Nhi công kích, tiểu Niếp Nhi nhưng từng bước ép sát, nàng tâm hệ từ nhân an nguy, cho nên trong lòng gấp, tiến công tự nhiên cũng so bình thường mãnh liệt hơn. Mà lại tiểu Niếp Nhi tiến công thủ đoạn thực cũng không chỉ một, xa gần đều có thể, mà lần này tiểu Niếp Nhi liền dùng tới cận thân công kích. Ngay từ đầu, tiểu Niếp Nhi đều là dựa vào kiếm cương cùng cái kia hai cái tam phẩm ma vương giao phong, về sau lại lấy kiếm khí ngưng tụ ra một đạo bóng kiếm, hướng cái kia hai cái tam phẩm ma vương khởi xướng trùng kích. Tại cảm giác được cái kia hai cái tam phẩm ma vương bị bức bách đến có chút luống cuống tay chân về sau, tiểu Niếp Nhi thân hình liền hướng thẳng đến cái kia tam phẩm dục ma vương tiến lên. So sánh dưới, tam phẩm dục ma vương tinh thần lực tuy nhiên cường đại, nhưng là tự thân lực lượng lại cũng không như cái kia tam phẩm cổ ma vương, tốc độ cũng muốn hơi chút chậm một chút. Tiểu Niếp Nhi cảm giác, đối phó cái này tam phẩm dục ma vương, muốn so đối phó cái kia tam phẩm cổ ma vương càng thêm dễ dàng một chút. Sự thật chứng minh, tiểu Niếp Nhi ý nghĩ là hoàn toàn chính xác, cái kia tam phẩm dục ma vương tại nhìn thấy tiểu Niếp Nhi xông về phía mình về sau cũng có chút ngoài ý muốn, nhưng hắn xác thực không am hiểu cận thân giao phong, sau đó liền muốn phải thoát đi. Thực, cho dù tiểu Niếp Nhi trước đó đều không có thể hiện ra cận thân giao phong thiên phú, thế nhưng là trên người nàng hỏa diễm quá lợi hại, không có cái kia đối thủ nguyện ý để tiểu Niếp Nhi nhích lại gần mình, liền xem như tam phẩm ma vương cũng giống vậy. Chỉ tiếc, lần này tiểu Niếp Nhi cũng không muốn để cái kia tam phẩm dục ma vương nhẹ nhõm thoát thân, sau đó liền lại phân hóa ra một đạo bóng kiếm, trực tiếp ngăn chặn cái kia tam phẩm dục ma vương đường đi. Tam phẩm dục ma vương dã không thèm đếm xỉa, coi như đón đỡ tiểu Niếp Nhi một đạo bóng kiếm, hắn cũng không nguyện ý bị tiểu Niếp Nhi cận thân. Là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao. Chương 1003, ứng phó được đến. Cái kia tam phẩm dục ma vương cũng không biết tiểu Niếp Nhi cái kia đạo bóng kiếm uy lực bao nhiêu, cũng nguyên nhân chính là như thế, hắn mới sẽ lựa chọn đón đỡ tiểu Niếp Nhi đạo này kiếm ảnh. Ầm ầm. Tiểu Niếp Nhi cái kia đạo bóng kiếm phá nát. Bất quá, tuy nhiên tiểu Niếp Nhi cái kia đạo bóng kiếm phá nát, nhưng tiểu Niếp Nhi cái kia đạo bóng kiếm công kích cũng không có biến mất. Ngay tại tiểu Niếp Nhi cái kia đạo bóng kiếm phá nát trong nháy mắt, một đạo hỏa quang theo trong bóng kiếm bay ra, trực tiếp thì rơi tại cái kia tam phẩm dục ma vương trên thân. Cái kia tam phẩm dục ma vương nhất kinh hãi không nhẹ, hắn cũng không nghĩ tới tiểu Niếp Nhi cái kia đạo bóng kiếm bên trong cũng bên trong giấu cả khôn. Chỉ là thiên hạ này cho tới bây giờ đều không có bán thuốc hối hận, giờ phút này coi như cái này tam phẩm dục ma vương hậu hối hận đều đã không kịp. Đây là lựa gì? Làm sao bá đạo như vậy? Cái kia tam phẩm dục ma vương sắc mặt tâm trầm, hắn lực lượng tại đối lên tiểu Niếp Nhi hỏa diễm lúc căn bản không có tác dụng gì, mà lại giống như hắn càng là lấy lực lượng áp chế, cái kia hỏa diễm thiêu đốt đến thì càng thịnh vượng. Để cái này tam phẩm dục ma vương cảm thấy càng bối rối là, bọn họ dục ma một tộc cùng huyết ma tộc, thiên ma tộc cùng quỷ vực quỷ vật còn khác biệt, bọn họ cũng không thể đem thân thể bốc hơi, nói cách khác bọn họ không thể lấy thân thể bốc hơi thủ đoạn vứt bỏ cái kia bộ phận bị thiêu đốt thân thể. Tiểu Niếp Nhi mới mặc kệ cái kia tam phẩm dục ma vương, trực tiếp thì huy kiếm hướng về hắn công kích đi qua. Tam phẩm dục ma vương nhìn thấy tiểu Niếp Nhi lại một lần hướng về chính mình vọt tới, lập tức lại triển khai thân hình, muốn cùng tiểu Niếp Nhi kéo dài khoảng cách. Chỉ bất quá, muốn cùng tiểu Niếp Nhi kéo dài khoảng cách cũng không phải một chuyện dễ dàng, bởi vì tiểu Niếp Nhi tốc độ tuyệt không chậm, mà lại nàng hiện tại không chỉ tốc độ nhanh, cái kia biết bay. Chỉ thấy tại tiểu Niếp Nhi sau lưng mối tình đầu một đỏ một tím hai cái hỏa diễm vũ dực, cái kia vũ dực một cánh, tốc độ so trước đó nhanh gấp hai có thừa. Kể từ đó, cái kia tam phẩm dục ma vương thì càng bối rối, hắn trên thân hỏa diễm còn chưa tắt, nếu như lại để cho tiểu Niếp Nhi hỏa diễm nhiễm đến trên người mình, như vậy hắn tình huống có thể to lắm không ổn. Tại tiểu Niếp Nhi đuổi theo cái kia tam phẩm dục ma vương thời điểm, cái kia tam phẩm cổ ma vương ra không có nhàn rỗi, tốc độ của hắn thực so cái kia tam phẩm dục ma vương nhanh hơn một kia, chỉ bất quá hắn cũng không dám khoảng cách tiểu Niếp Nhi quá gần, cho nên trên cơ bản đều là lựa chọn xa xa công kích. Bất quá, cho dù cái này tam phẩm cổ ma vương tuyển chọn là xa xa công kích, vẫn như cũ đối tiểu Niếp Nhi tạo thành không nhỏ quấy nhiễu. Tiểu Niếp Nhi thực cũng không phải không sợ độc, chỉ là nàng hỏa diễm có thể đem độc tiêu đốt, cho nên cái kia tam phẩm cổ ma vương độc không cách nào đối nàng cận thân thương tổn, nhưng là tiểu Niếp Nhi cũng không dám trực tiếp dây vào cái kia tam phẩm cổ ma vương độc. Bất quá, tổng thể tình thế tới nói, tuy nhiên ma tộc là lấy hai chọi một, nhưng là tiểu Niếp Nhi ứng đối lên cũng không tốn sức. Vù vù, tiểu Niếp Nhi lại lấy kiếm khí ngưng tụ ra một đạo bóng kiếm. Bất quá, cái này đạo bóng kiếm đối tượng công kích cũng không phải là cái kia tam phẩm dục ma vương, mà chính là biến thành cái kia tam phẩm cổ ma vương. Cái kia tam phẩm cổ ma vương mặc dù không có lĩnh giáo qua tiểu Niếp Nhi loại kia kiếm ảnh lợi hại, đã thấy đến trên người đồng bạn hỏa diễm, loại này khủng bố hỏa diễm liền ma tộc ma khí đều áp chế không diệt, nếu thật là rơi ở trên người hắn, chỉ sợ hắn cũng sẽ không dễ chịu. Có tiểu Niếp Nhi cái kia đạo bóng kiếm kiềm chế, cái kia tam phẩm cổ ma vương công kích cũng không có vội vã như vậy. Kể từ đó, tiểu Niếp Nhi cũng có càng nhiều tinh lực tới đối phó cái kia tam phẩm dục ma vương. Đương nhiên, trên thực tế tiểu Niếp Nhi hiện tại cũng một chút không thoải mái, bởi vì nàng muốn khống chế cái kia đến kiếm ảnh, cũng đến phân ra một bộ phận tinh lực, tuy nhiên cái kia một bộ phận tinh lực so với trực tiếp đối kháng đến muốn nhỏ một chút, nhưng cũng không phải gối cao không lo. Bất quá, tiểu Niếp Nhi cũng là một cái dẻo dai nhi mười phần người, nói trở lại, nếu như tiểu Niếp Nhi không có điểm dẻo dai, chỉ sợ trước sớm đã bị Thiên Phượng huyết mạch cho dày vào chết, lại làm sao có khả năng có hôm nay tu vi đây. Tại tiểu Niếp Nhi theo đuổi không bỏ phía dưới, cái kia tam phẩm dục ma vương rốt cục lại xuất hiện chỗ sơ suất, bị tiểu Niếp Nhi trực tiếp cận thân chém ra một đạo kiếm cương đánh trúng. Kể từ đó, cái này tam phẩm dục ma vương thân thể phía trên hỏa diễm liền lại nhiều một loại. Trước đó tiểu Niếp Nhi cái kia đạo bóng kiếm bên trong ẩn chứa hỏa diễm là thiên hỏa trong phi kiếm thiên hỏa, mà lần này tiểu Niếp Nhi kiếm cương bên trong hỏa diễm thì là niết bàn chân hỏa. hai loại hoàn toàn khác biệt hỏa diễm, lại nắm giữ đồng dạng lực lượng cường đại. Hai loại hỏa diễm giáp công phía dưới, cái kia tam phẩm dục ma vương Khả thì chống đỡ không nổi, hắn cảm giác mình hôm nay dù sao đều là chết. Đi qua một phen tâm lý đấu tranh về sau, cái này tam phẩm dục ma vương làm ra một cái quyết định, đó chính là trực tiếp tự bạo thân thể. Tam phẩm dục ma vương lại không tốt, đó cũng là cái ma vương, mà lại nếu nói tránh thức chiến đấu lực, tam phẩm dục ma vương thậm chí cũng sẽ không thua cho tam phẩm thiên ma vương, thậm chí là tam phẩm huyết ma vương, nhưng tam phẩm dục ma vương thủ pháp công kích so sánh duy nhất, một khi tinh thần lực công kích cái này dựa vào mất đi hiệu lực, hắn cũng không có cái gì có thể cầm ra được thủ đoạn. Bất quá, cái này tam phẩm dục ma vương tự bạo uy lực vẫn là vô cùng to lớn, coi như tiểu Niếp Nhi đã càng cẩn thận, vẫn là bị cái kia tam phẩm dục ma vương tự bạo sinh ra ba động chấn động đến bay rất ra ngoài. Đương nhiên, tiểu Niếp Nhi cũng không e ngại cái kia tam phẩm dục ma vương tự bạo sinh ra trùng kích lực, sau lưng nàng cái kia một cặp hỏa diễm vũ vực không ngừng đập động, rất nhanh là thành công đứng vững lại. Cái kia tam phẩm dục ma vương tự bạo, nhưng là hắn ma hồn cũng không có tự bạo, hắn còn cho chính mình lưu một tia cơ hội. Chỉ bất quá tam phẩm dục ma vương cho mình lưu cái này một tia cơ hội lại không có thể giúp trợ hắn đào thoát, vẫn làm cho hắn ma hồn bị chiếm đóng đến một cái đen nhánh không gian bên trong. Đối với ma tộc ma hồn, Từ Nhân có thể sẽ không dễ dàng buông tha, cho nên tại cái kia tam phẩm dục ma vương tự bạo thời điểm, Từ Nhân cũng đã đem chính mình bản mệnh phi kiếm tùy tâm ý thả ra ngoài, liền đợi đến cái kia ma hồn thi triển độ thuật, sau đó mở ra phi kiếm không gian, trực tiếp đem thôn về đây. Không có một cái tam phẩm dục ma vương, còn lại một cái tam phẩm cổ ma vương Khả liền lấy gấp. Hắn cùng tam phẩm dục ma vương lấy một địch hai đều không thể không biết sao tiểu Niếp Nhi, bây giờ tam phẩm dục ma vương vẫn rơi, còn lại hắn một cái tam phẩm cổ ma vương, muốn đối kháng tiểu Niếp Nhi thì càng khó khăn. Thế nhưng là cho dù khó khăn đi nữa, cái này tam phẩm cổ ma vương cũng không có đường lui, chỉ có thể kiên trì cùng tiểu Niếp Nhi lượn vòng. Đương nhiên, cái này tam phẩm cổ ma vương trong lòng cũng là có tính toán nhỏ nhặt, hắn cảm thấy mình chỉ cần một mực kiên trì, đợi đến cái kia hai cái tam phẩm huyết ma vương thành công đem Từ Nhân tiêu diệt, đến thời điểm mọi người cùng nhau đối phó tiểu Niếp Nhi, cái kia ắt có niềm tin. Chỉ bất quá, cái này tam phẩm cốt ma vương ý nghĩ mặc dù là không tệ, thế nhưng là lúc này cái kia hai cái tam phẩm huyết ma vương muốn đánh giết Từ Nhân lại nói nghe thì dễ. Từ Nhân không chỉ tốc độ nhanh, thân pháp linh hoạt, còn có phệ linh trùng, cùng loại kia có thể định trụ tam phẩm huyết ma vương kiếm ảnh. Ngay sau đó, hai cái này tam phẩm huyết ma vương tại nhìn thấy Từ Nhân thời điểm đều muốn chạy trốn, lại càng không cần phải nói đánh bại Từ Nhân. Đương nhiên, Từ Nhân cũng không muốn để cái kia hai cái tam phẩm huyết ma vương dây dừa kéo lại, hắn hiện tại còn phải tận chính mình cố gắng lớn nhất đến chiếm lấy Hàn Tinh Tiên môn hộ sơn trận pháp quyền khống chế. Trên thực tế, tại Từ Nhân thân pháp du tẩu trong khoảng thời gian này, hắn đã thành công được đến Hàn Tinh Tiên môn hộ sơn trận pháp hơn phân nửa quyền khống chế. Kể từ đó, nhân loại tu sĩ có thể tự do hoạt động khu vực thuận tiện lớn không ít. Mà lại, nhân loại tu sĩ biết mình ưu thế ở nơi đó, cho nên bọn họ đều tận lực đem những cái kia ma tộc hấp dẫn đến Từ Nhân khống chế cái kia một bộ phận Hàn Tinh Tiên môn hộ sơn đại trận bên trong, mượn Hàn Tinh Tiên môn hộ sơn đại trận lực lượng đến đối kháng những cái kia ma tộc. Trên thực tế Hàn Tinh Tiên môn hộ sơn đại trận đối với ma tộc thương tổn cũng không tính quá lớn, cái kia dù sao cũng là nhằm vào nhân loại mà bố trí trận pháp. Chỉ bất quá, ngay sau đó những thứ này ma tộc đối mặt có thể không chỉ có Hàn Tinh Tiên môn hộ sơn trận pháp, còn có Từ Nhân Chu Thiên tinh thần. Tại Hàn Tinh Tiên môn hộ sơn trận pháp cùng Từ Nhân Chu Thiên tinh thần song trọng áp lực phía dưới, những thứ này ma tộc muốn hoàn toàn không bị hạn chế liền không khả năng. Từ Nhân thân hình còn tại bốn chỗ du tẩu, đồng thời hắn còn tại chung quanh bố trí mặt khác hai tòa trận pháp. Cái này hai tòa trận pháp theo thứ tự là Thất Sát đại trận cùng Hàn Băng Thất Tuyệt đại trận. Thất Sát đại trận cùng Hàn Băng Thất Tuyệt đại trận cũng là Từ Nhân dùng đến nhiều nhất hai tòa trận pháp, đương nhiên cũng là dùng đến thuần thục nhất. Lấy Từ Nhân bây giờ tu vi cùng trận pháp tạo nghệ, bố trí Hàn Băng Thất Tuyệt đại trận cùng Thất Sát đại trận, đánh giết uy lực không chút nào kém cỏi hơn hắn nghị hóa đi ra Chu Thiên tinh thần. Từ Nhân ngay tại chính mình bố trí hai tòa đánh giết đại trận bên trong lóe phát triển xê dịch, cái kia hai cái tam phẩm huyết ma vương cũng chỉ có thể tại Hàn Băng Thất Tuyệt đại trận cùng Thất Sát đại trận bên trong đuổi theo Từ Nhân. Dạng này truy đuổi chiến thực cũng không thoải mái, riêng là đối cái kia trên thân bỏ hơn 100 con vệ linh trùng tam phẩm huyết ma vương mà nói. Hắn hiện tại có thể cảm nhận được trên người mình huyết sát chi khí sói mòn tốc độ càng lúc càng nhanh, cứ thế mãi, đoán chừng hắn cũng kiên trì không bao lâu. Cái này tam phẩm huyết ma vương tâm lý tự nhiên vô cùng cuồng cuồng, bởi vì hắn trước đó nuốt cái viên kia huyết sắc viên châu đã nhanh mất đi hiệu lực. Một cái khác tam phẩm huyết ma vương trong lòng cũng cuồng cuồng, chỉ bất quá hắn trên thân cũng không có phệ linh trùng, cho nên hắn tình huống so cái kia trên thân bỏ đầy phệ linh trùng đồng bạn tốt hơn một số. Tại Từ Nhân cùng hai cái tam phẩm huyết ma vương dây dưa thời điểm, tiểu Niếp Nhi rốt cục lại lần nữa nắm lấy cơ hội, đem thiên hỏa cùng niết bàn chân hỏa đánh tại cái kia tam phẩm cổ ma vương trên thân. Cái kia tam phẩm cổ ma vương giã thẳng thắn, trực tiếp thì ngã trên mặt đất lăn lộn, muốn đem thân thể phía trên hỏa diễm dập tắt. Chỉ tiếc, tiểu Niếp Nhi hỏa diễm cũng không phải là tầm thường hỏa diễm, đừng nói hắn lăn lộn trên mặt đất, coi như hắn nhảy đến trong nước, vẫn như cũ có thể chiếu thiêu không lầm. Kết quả này nhưng là để cái kia tam phẩm cổ ma vương kinh hoàng, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế khó chơi hỏa diễm. Đến thời khắc này hắn mới hiểu được, vì cái gì cái kia tam phẩm dục ma vương đồng bạn sẽ lựa chọn tự bạo, bởi vì không tự bạo lời nói, thực sẽ bị ngọn lửa đốt chết tươi. Không nói đến đang bị thiêu sau khi chết ma hồn có thể hay không thuận lợi đào thoát, cũng là lửa mạnh đốt người loại này tội, cũng không phải là ai cũng chịu đến. Cái kia tam phẩm dục ma vương không có chống đỡ, cái này tam phẩm cổ ma vương giã đồng dạng nhịn không được, sau đó cái này tam phẩm cổ ma vương giã trực tiếp quyết tâm liều mạng, lựa chọn tự bạo. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, cổ ma vương thân thể hóa thành cường đại trùng kích chi lực. Cái này tam phẩm cổ ma vương am hiểu nhất dùng độc, hắn bản thân liền là kịch độc, cho nên tại hắn tự bạo về sau, xung quanh lập tức bao trùm lên một tầng xanh biết vũ khí. Nếu là bình thường tu sĩ, cho dù không bị cái này tam phẩm cổ ma vương từ nổ tung chết, cũng phải bị cái kia xanh biết vũ khí hạ độc chết, chỉ bất quá tiểu Niếp Nhi khác biệt, chỉ thấy hắn trên thân bao vây lấy lửa cháy hừng hực, trực tiếp đem chúng quanh xanh biết khí độc toàn bộ nhen nhóm, biến thành một cái biển lửa. Thời gian không dài, biển lửa dập tắt, chúng quanh tràn ngập kịch độc cũng triệt để tiêu tán không thấy. Trên thực tế, coi như tiểu Niếp Nhi không dùng lửa đốt cháy những thứ này kịch độc, Từ Nhân cũng sẽ dùng hai thanh bản mệnh phi kiếm đem cái kia tam phẩm cổ ma vương tự bạo chỗ sinh ra kịch độc toàn bộ hấp thu sạch sẽ. Nhưng tiểu Niếp Nhi cách làm này, rõ ràng càng thêm triệt để. Bá, bước bách đến hai cái tam phẩm ma vương tự bạo về sau, tiểu Niếp Nhi tạm thời cũng không có đối thủ. Nhưng tiểu Niếp Nhi cũng không có dừng lại khôi phục khí lực, mà chính là trực tiếp huy động trong tay thánh khí Niết Bàn kiếm hướng về một cái tam phẩm huyết ma vương tiến lên. Tiểu Niếp Nhi lựa chọn cái này tam phẩm huyết ma vương, trên thân cũng không có phệ linh trùng. Đối với tiểu Niếp Nhi tới nói, gia hỏa này đối Từ Nhân uy hiếp rõ ràng càng lớn, đến mức cái kia trên thân bỏ đầy phệ linh trùng tam phẩm huyết ma vương, tiểu Niếp Nhi cảm thấy Từ Nhân chính mình hẳn là có thể ứng phó được đến. Chương 1004, tranh đoạt quyền khống chế. Tiểu Niếp Nhi thân hình rất nhanh, trong chớp mắt liền ngăn lại đang cùng Từ Nhân lượn vòng một cái tam phẩm huyết ma vương. Cái này tam phẩm huyết ma vương trước đó là phục dụng loại kia đỏ như máu huyết ma châu, chỉ bất quá hiện nay cái viên kia huyết ma châu thời gian hiệu lực đã nhanh hao hết. Mắt thấy tiểu Niếp Nhi hướng mình xông lại, cái này tam phẩm huyết ma vương trong lòng cũng cuống cuồng. Trước đó tiểu Niếp Nhi đối phó tam phẩm cổ ma vương cùng tam phẩm dục ma vương thủ đoạn hắn cũng đều nhìn đến, loại kia cường đại hỏa diễm, cho dù là hắn gặp phải, cần phải cũng không dễ dàng tiêu trừ. Nguyên nhân chính là như thế, cái này tam phẩm huyết ma vương tại nhìn thấy tiểu Niếp Nhi hướng hắn phốc đến về sau, phản ứng đầu tiên cũng là né tránh, hắn cũng không muốn bị tiểu Niếp Nhi hỏa diễm dính vào người. Tiểu Niếp Nhi cũng không cùng cái kia tam phẩm huyết ma vương nói nhảm, đã đối phương lựa chọn né tránh, cái kia nàng thì không ngừng đuổi theo. Có tiểu Niếp Nhi thêm vào, Từ Nhân bên này áp lực thì nhỏ hơn nhiều, hắn cũng rốt cục có thể đưa ra càng nhiều tinh lực tới đối phó cái kia trên thân bỏ hơn 100 con vệ linh trùng tam phẩm huyết ma vương. Cái kia tam phẩm huyết ma vương nhìn thấy tiểu Niếp Nhi cản hạ một cái đồng bạn, hắn ánh mắt lập tức liền biến đến bối rối, trước đó hai người bọn họ đối phó Từ Nhân đều không có bất kỳ cái gì ưu thế, bây giờ chỉ còn lại chính hắn, tình huống kia thì càng hỏng bét. Cái kia tam phẩm huyết ma vương tại cảm nhận được chính mình tình cảnh không ổn về sau, lập tức quyết tâm liều mạng, lại từ trên thân lấy ra một cái đỏ như máu viên châu. Ù ngục. Theo trên thân lấy ra đỏ như máu viên châu về sau, cái này tam phẩm huyết ma vương lập tức thì nuốt vào. Từ Nhân hơi sững sờ, hắn cũng không nghĩ tới cái này tam phẩm huyết ma vương thế mà lại liên tiếp hai lần sử dụng loại kia có thể trong khoảng thời gian ngắn kích phát thực lực viên châu. Theo Từ Nhân, loại kia đỏ như máu viên châu tuy nhiên có thể tăng cường tam phẩm huyết ma vương thực lực, nhưng khẳng định cũng sẽ đối tam phẩm huyết ma vương tạo thành tổn thương không nhỏ. Cái này tam phẩm huyết ma vương liên tiếp nuốt hai cái huyết sắc viên châu, hắn lực lượng khẳng định đã nghiêm trọng tiêu hao, trận chiến này sau đó, cho dù hắn không giết cái này tam phẩm huyết ma vương, cái này tam phẩm huyết ma vương muốn khôi phục đỉnh phong thời kỳ thực lực chắc hẳn cũng không phải một ngày hai ngày có thể làm được đến. Bất quá, mặc dù liên tiếp phục dụng hai cái huyết sắc viên châu đối cái kia tam phẩm huyết ma vương tới nói hậu quả khả năng rất nghiêm trọng, nhưng là lúc này lại cho Từ Nhân chế tạo một cái đại phiền toái. Bởi vì cái này tam phẩm huyết ma vương tại nuốt đỏ như máu viên châu về sau, khí thế lại lần nữa trèo dâng lên đến. Từ Nhân cũng cảm giác rất ngạc nhiên, dựa theo hắn suy đoán, loại kia huyết sắc viên châu tuy nhiên có thể tăng cường tam phẩm huyết ma vương thực lực, nhưng là hai lần nuốt viên châu thời gian cách xa nhau gần như vậy, cái kia tam phẩm huyết ma vương lần thứ hai nuốt đỏ như máu viên châu, hiệu quả cần phải kém xa lần thứ nhất nuốt viên châu. Thế mà, sự thật lại cũng không là như thế, cái kia tam phẩm huyết ma vương tại lần thứ hai nuốt xuống viên châu về sau, thực lực tăng phúc cũng không so lần thứ nhất kém. Bá, cái kia tam phẩm huyết ma vương tại nuốt cái thứ hai huyết sắc viên châu về sau, tốc độ cũng lại lần nữa trở lại đỉnh phong trạng thái, chỉ là trong nháy mắt, cũng đã vọt tới Từ Nhân phụ cận, thậm chí để Từ Nhân cảm giác mình liền triệu tập kiếm ảnh ngăn cản cơ hội đều không có. Đương nhiên, cái kia tam phẩm huyết ma vương tốc độ nhanh, Từ Nhân tốc độ cũng không chậm, thân hình hắn hơi hơi một bên, liền tránh thoát cái kia tam phẩm huyết ma vương công kích. Tam phẩm huyết ma vương một lần vô hụt, cũng không có từ bỏ, mà chính là cấp tốc quay người, lại hướng về Từ Nhân bổ nhào qua. Từ Nhân lại lần nữa lách mình, ngay sau đó hắn cũng không nguyện ý cùng thực lực này tăng vọt tam phẩm huyết ma vương chính diện giao phong. Có thể Từ Nhân không muốn cùng cái này tam phẩm huyết ma vương chính diện giao phong, cái này tam phẩm huyết ma vương lại không buông tha, thủy chung cắn Từ Nhân công kích. Tại đi qua một phen lượn vòng về sau, Từ Nhân bất đắc dĩ, chỉ có thể cứ thế mà đón lấy cái kia tam phẩm huyết ma vương nhất kích. Từ Nhân lực lượng thực cũng không yếu, cho nên tại cùng cái này tam phẩm huyết ma vương trao đổi sau một kích, song phương thân hình cũng bắt đầu nhanh chóng lui lại, một lần nữa kéo dài khoảng cách. Lúc này thời điểm, Từ Nhân khống chế mấy cái đạo bóng kiếm đã hướng về cái kia tam phẩm huyết ma vương bay qua. Cái này tam phẩm huyết ma vương thua thiệt qua, tự nhiên không dám tùy tiện để cái kia mấy cái đạo bóng kiếm cận thân. Chỉ bất quá làm xuống tình huống cùng lúc trước đã khác biệt, trước đó Từ Nhân muốn ứng đối hai cái tam phẩm huyết ma vương, mà bây giờ, Từ Nhân chỉ muốn ứng đối trước mắt cái này một cái tam phẩm huyết ma vương công kích là được rồi. Bá. Nhìn thấy cái kia tam phẩm huyết ma vương tránh thoát chính mình mấy cái đạo bóng kiếm, Từ Nhân bản thân cũng không có nhàn rỗi, thân hình hắn lóe lên, đã vọt tới cái kia tam phẩm huyết ma vương phụ cận. Tam phẩm huyết ma vương rất ít gặp đến Từ Nhân chủ động tiến công, cũng không biết Từ Nhân trong hồ lô bán là thuốc gì, cho nên hắn cũng là có thể không tiếp thì không tiếp, trực tiếp triển khai thân hình liền muốn tránh né. Chỉ tiếc cái này tam phẩm huyết ma vương tốc độ tuy nhiên không kém, thế nhưng là Từ Nhân tốc độ rõ ràng cũng không chậm hơn hắn, bởi vậy, hắn coi như không muốn cùng Từ Nhân cứng đối cứng, đều không phải là một chuyện dễ dàng. Mấy lần chuyển biến phương hướng về sau, cái này tam phẩm huyết ma vương phát hiện căn bản thoát khỏi không Từ Nhân dây dưa. Sau đó, gia hỏa này cũng quyết tâm liều mạng, trực tiếp vung động trong tay trường kiếm màu đỏ ngòm hướng về Từ Nhân chém tới. Từ Nhân cũng không yếu thế, huy động trong tay tinh hải trường kiếm thì nên đón. Ầm ầm. Hai thanh trường kiếm gặp gỡ, trong nháy mắt phát ra một tiếng vang thật lớn. Lần này, song phương lực lượng cũng không nhỏ, cho nên lần này va chạm về sau, song phương thân hình đều không ngừng lùi lại. chỉ bất quá, tại cái kia tam phẩm huyết ma vương về phía sau lùi lại thời điểm, Từ Nhân đã khống chế mấy cái đạo bóng kiếm công kích đi qua. Cái kia tam phẩm huyết ma vương tâm lý không gì sánh được cuối cùng, thân hình hắn còn tại lui về phía sau, muốn lóe phát triển xê dịch cũng không dễ dàng, mà Từ Nhân khống chế kiếm ảnh không chỉ tốc độ nhanh, cũng vô cùng linh hoạt. Đối mặt Từ Nhân kiếm ảnh công kích, cái này tam phẩm huyết ma vương cũng không thèm đếm xỉa, nếu như hắn không phản kích, bị cái kia ba đạo bóng kiếm đánh trúng, thì không chỉ là thân thể bị định trụ, hơn nữa còn có khả năng trực tiếp bị đánh giết. Cũng như thế, hắn còn không bằng trước tiên đem cái kia ba đạo bóng kiếm đánh tan, dạng này còn có thể có một đường sinh cơ. Nghĩ tới đây, cái kia tam phẩm huyết ma vương lập tức vung động trong tay đỏ như máu trường kiếm, mạo đủ khí lực chém về phía Từ Nhân cái kia mấy cái đạo bóng kiếm. Ở cái này tam phẩm huyết ma vương nhìn đến, hắn tại đánh tan kiếm ảnh về sau lập tức biến hóa chiêu số, thừa dịp kiếm kia ảnh bên trong đồ vật không có rơi vào trên người thời điểm, đánh tan hắn kiếm ảnh, dạng này hắn mặc dù sẽ bị định trụ, nhưng cũng sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Cái này tam phẩm huyết ma vương chỗ lấy sẽ làm ra dạng này phán đoán, cũng là bởi vì hắn trước đó bị qua kiếm ảnh bên trong phóng xuất ra lực lượng công kích, đối với loại kia công kích có một ít giải. Chỉ tiếc, lần này cái này tam phẩm huyết ma vương vẫn là tính sai, Từ Nhân cái kia mấy cái đạo bóng kiếm sắc thực đều bị hắn đánh tan, chỉ là cái kia mấy cái đạo bóng kiếm bên trong ẩn chứa lực lượng lại cũng không đều là lôi đỉnh chi lực. Chỉ có bị cái kia tam phẩm huyết ma vương chém vỡ đạo thứ nhất kiếm ảnh bên trong phóng xuất ra là lôi đỉnh chi lực, mà còn lại cái kia mấy cái đạo bóng kiếm bên trong phóng xuất ra lực lượng lại là thiên hỏa. Kể từ đó cái kia tam phẩm huyết ma vương nhưng là thảm, trên thân nhiều chỗ đều nhiễm phải thiên hỏa. Mà những ngày kia lửa đang rơi xuống tam phẩm huyết ma vương trên thân về sau, lập tức liền hóa thành lửa cháy hừng hực bốc cháy lên. Cái kia tam phẩm huyết ma vương mắt trợn tròn, hắn không hiểu Từ Nhân kiếm ảnh bên trong tại sao lại xuất hiện hai loại hoàn toàn khác biệt lực lượng. Từ Nhân cũng mặc kệ cái này tam phẩm huyết ma vương trong lòng là làm sao cái ý nghĩ, thừa dịp cái kia tam phẩm huyết ma vương còn không thể động, hắn lại một hơi phóng xuất ra không ít ngũ hành thiên lôi phù lục. Những thứ này ngũ hành thiên lôi phù lục lôi đỉnh chi lực chồng chất lên nhau, uy lực so Từ Nhân cái kia đạo bóng kiếm bên trong ẩn chứa lôi đỉnh chi lực còn phải cường đại hơn nhiều. Cái kia tam phẩm huyết ma vương bị mấy đạo ngũ hành thiên lôi phù lục đánh trúng, nhất thời cảm giác toàn thân run lên, thì càng không thể động đậy. Mà thừa dịp cái này tam phẩm huyết ma vương lại lần nữa bị định trụ thời điểm, Từ Nhân trực tiếp đem mười mấy mai thiên lôi tử ném về cái kia tam phẩm huyết ma vương. Từ Nhân những thứ này thiên lôi tử có thể cũng không phải là phổ thông thiên lôi tử, mà chính là ẩn chứa đặc thù hỏa diễm thiên lôi tử. Những cái kia thiên lôi tử bên trong đã có thiên hỏa cùng tiểu niếp nhi niết bàn chân hỏa, còn có uy lực đồng dạng không kém nam minh ly hỏa. Ầm ầm, Từ Nhân ném ra thiên lôi tử, lần lượt tại cái kia tam phẩm huyết ma vương trên thân nổ tung lên. Sau một khắc, cái kia tam phẩm huyết ma vương thân thể cơ hồ toàn bị ngọn lửa bao vây lại. Đợi cái kia tam phẩm huyết ma vương thân hình có thể động thời điểm, còn muốn dập tắt thân thể phía trên hỏa diễm đã không kịp. Cái này tam phẩm huyết ma vương trong lòng gấp, hắn hiện tại chỉ có hai đầu đường có thể đi, một đầu là hóa thân huyết sát chi khí, vứt bỏ bị ngọn lửa nhen nhóm lực lượng, mà mặt khác một đầu thì là trực tiếp tự bạo. Tự bạo, cho dù là đối ma tộc mà nói, cũng không phải tốt như vậy hạ quyết định, bởi vì tự bạo về sau, cho dù trọng sinh, cũng cần rất dài 5 tháng mới có thể khôi phục thực lực, thậm chí một chút mất tập trung, liền trọng sinh cơ hội đều không có. So sánh với hóa thân huyết sát chi khí, bỏ qua bị nhen lửa lực lượng, tuy nhiên tổn thất cũng phi thường to lớn, nhưng là đối cái kia tam phẩm huyết ma vương tới nói, lại còn có cơ hội. Sau đó, cái này tam phẩm huyết ma vương có lựa chọn, hắn cũng không có lựa chọn trực tiếp tự bạo, mà chính là đem thân thể hóa thành một đoàn xương máu, trong nháy mắt thoát khỏi hỏa diễm cùng phệ linh trùng dây dưa. Chỉ tiếc, cái này hóa thân huyết sát chi khí tam phẩm huyết ma vương còn chưa kịp cao hứng đây, liền cảm giác mình hóa thân huyết sát chi khí bị cái gì đồ vật cho cầm cố lại. Ngươi dùng cái gì tà thuật, vì cái gì ta huyết sát chi khí bị giam cầm? Cảm giác được chính mình huyết sát chi khí vậy mà không bị khống chế, cái kia tam phẩm huyết ma vương mắt trợn tròn. Từ Nhân cũng sẽ không cho cái này hóa thân huyết sát chi khí tam phẩm huyết ma vương giải thích cái gì, trực tiếp thì điều động chính mình hai thanh bản mệnh phi kiếm bắt đầu điên cuồng thôn vệ lên cái kia một đoàn huyết sát chi khí tới. Ta lực lượng, không, ngươi không thể làm như thế, đem ta lực lượng còn cho ta. Cảm nhận được chính mình huyết sát chi khí bị thôn vệ, cái kia hóa thân huyết sát chi khí tam phẩm huyết ma vương là càng ngày càng sợ hãi. Các ngươi những thứ này ma tộc, không có việc gì tại ma vực thật tốt đợi không tốt sao? Phải chạy đến Thần Châu Thiên Hạ đi tìm cái chết, đã các ngươi đi tìm cái chết, vậy ta còn khách khí với ngươi cái gì? Từ Nhân vừa nói chuyện, một bên thúc giục hai thanh bản mệnh phi kiếm tăng tốc thôn vệ huyết sát chi khí tốc độ. Ngươi cái này hèn mọn nhân loại, mau dừng tay, không phải vậy ma tôn đại nhân là sẽ không bỏ qua ngươi. Cái kia tam phẩm huyết ma vương thanh âm càng ngày càng sợ hãi, nhưng là gia hỏa này rõ ràng đồng thời không quen túi đầu cầu xin tha thứ, đều đến cái này tình trạng, thế mà còn đang uy hiếp Từ Nhân. Không nói đến các ngươi cái kia ma tôn có thể tới hay không Thần Châu Thiên Hạ, coi như thật đến, chẳng lẽ chúng ta Thần Châu Thiên Hạ liền sợ sao? Ngươi vẫn là an tâm đi thôi. Từ Nhân nói chuyện thời điểm, hai thanh bản mệnh phi kiếm đã đem cái kia tam phẩm huyết ma vương lực lượng cắn nuốt 89/10. Bất quá, cái kia tam phẩm huyết ma vương huyết sát chi khí tuy nhiên bị Từ Nhân hai thanh bản mệnh phi kiếm thôn vệ sạch sẽ, nhưng là hắn ma hồn lại vẫn còn ở đó. Cái này tam phẩm huyết ma vương thần hồn đã biết vô lực hồi thiên, sau đó liền muốn thi triển độn thuật đào tẩu. Chỉ tiếc, Từ Nhân đối với cái này đã sớm chuẩn bị, cái kia tam phẩm huyết ma vương ma hồn còn chưa kịp chạy trốn đây, liền bị Từ Nhân bản mệnh phi kiếm tùy tâm ý cho vây nốt lên. Đem cái kia tam phẩm huyết ma vương ma hồn vây nốt lên tới về sau, Từ Nhân cũng nhỏ khẽ thở phào một cái, lúc này hắn rốt cục có thể lại lần nữa đem tinh lực vùi đầu vào chiếm lấy Hàn Tinh Tiên môn hộ sơn trận pháp quyền khống chế phía trên. Là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao. Trước 1005, kéo dài khoảng cách. Từ Nhân thành công đem cái kia tam phẩm huyết ma vương đánh giết, đây cũng là trên chiến trường trước hết chiến tử một cái tam phẩm huyết ma vương. Chỉ riêng đối đánh giết huyết ma tộc năng lực mà nói, Từ Nhân xác thực vẫn là xuất chúng nhất, cho dù là nắm giữ hai loại cường đại hỏa diễm tiểu nhất nhì, so sánh cùng nhau cũng có nhất định chênh lệch. Tại đánh giết cái kia tam phẩm huyết ma vương về sau, từ nhân lại bắt đầu tranh đoạt Hàn Tinh Tiên môn hộ sơn đại trận quyền khống chế. Ngay sau đó cũng thế, nhân loại tu sĩ tuy nhiên đồng thời không có cái gì ưu thế, lại cũng không đến mức bị thua. Mà một khi từ nhân có thể hoàn toàn trưởng khống Hàn Tinh Tiên môn hộ sơn trận pháp, như vậy về sau chiến đấu, đối với nhân loại tu sĩ liền sẽ càng có lợi hơn. Ông Từ Nhân lại được đến Hàn Tinh Tiên môn hộ sơn trận pháp một bộ phận quyền khống chế, cái này cũng trực tiếp để hắn có thể khống chế Hàn Tinh Tiên môn hộ sơn trận pháp đạt tới 7 thành, chiếm cứ tuyệt đối đa số. Từ Nhân lần này tốc độ cùng so với trước kia xem như nhanh, thực Từ Nhân còn có thể càng mau một chút, nhưng Từ Nhân cũng không có làm như vậy. Bởi vì hắn tại tranh đoạt Hàn Tinh Tiên môn hộ sơn đại trận quyền khống chế thời điểm, cũng tại thanh trừ Hàn Tinh Tiên môn tu sĩ lưu hạ thủ đoạn. Chỗ lấy có thể như vậy, cũng là lần này lưu cho Từ Nhân phỏng đoán Hàn Tinh Tiên môn hộ sơn trận pháp thời gian đầy đủ dư giả, không phải vậy liền xem như Từ Nhân cũng không có khả năng tìm tới những cái kia linh trận sư tại Hàn Tinh Tiên môn hộ sơn đại trận bên trong lưu lại hậu thủ. Đã Từ Nhân đã phát hiện Hàn Tinh Tiên môn hộ sơn trận pháp bên trong những cái kia hậu thủ, tự nhiên không thể làm như không thấy. Nhưng là muốn thanh trừ Hàn Tinh Tiên môn hộ sơn trận pháp bên trong lưu lại hậu thủ, liền cần Từ Nhân hoa càng nhiều thời gian. Cũng nguyên nhân chính là như thế, Từ Nhân chiếm lấy Hàn Tinh Tiên môn hộ sơn trận pháp quyền khống chế thời gian mới so trước đó càng lâu. Bất quá, lần này Từ Nhân chiếm lấy Hàn Tinh Tiên môn hộ sơn trận pháp càng thêm triệt để, một khi đoạt lại, người khác liền xem như muốn hủy đều hủy không được. Không có người quấy nhiễu Từ Nhân, Từ Nhân chiếm lấy Hàn Tinh Tiên môn hộ sơn đại trận quyền khống chế tốc độ cũng biến thành càng nhanh. Kể từ đó, những cái kia Hàn Tinh Tiên môn tu sĩ cùng linh trận sư nhóm nhưng là cuối cùng. Thẳng như sao lệnh tiên môn tất cả hộ sơn trận pháp đều bị Từ Nhân khống chế, như vậy trước hết không may cũng là bọn họ. Thực lực bọn hắn khẳng định không bằng ma tộc, mà lại bọn họ còn đến gánh vác lấy nhân tộc phản đồ đeo danh, cho nên trong lòng bọn họ đều vô cùng sợ hãi. Chỉ tiếc bọn họ liền xem như sợ hãi cũng không làm nên chuyện gì, Hàn Tinh Tiên môn tu sĩ bên trong tu vi cao nhất người bất quá nguyên anh cảnh, so với Thiên Nguyệt Tiên Tông mời đến những tu sĩ này có thể kém xa. Chỉ là những thứ này Hàn Tinh Tiên môn tu sĩ cùng linh trận sư cho dù tâm lý lại cuống cuồng, giờ phút này cũng bất lực, chỉ có thể gửi hy vọng ở những cái kia ma tộc có thể thành công đem Thiên Nguyệt Tiên Tông mời đến tu sĩ toàn bộ đánh giết. Có thể những thứ này Hàn Tinh Tiên môn người cũng không đều là mắt mù tu sĩ, bọn họ cũng có thể thấy rõ ngay sau đó tình huống. Lấy thế cục trước mắt đến xem, tuy nhiên nhân loại tu sĩ đồng thời không có cái gì ưu thế, nhưng là ma tộc muốn đánh bại nhân loại tu sĩ cũng vô cùng khó khăn, lại càng không cần phải nói đem tất cả nhân loại tu sĩ đều đánh giết. Ông thì tại những cái kia Hàn Tinh Tiên môn tu sĩ cùng linh trận sư cuống cuồng thời điểm, Từ Nhân đã lại hạ một thành, đem Hàn Tinh Tiên môn hộ sơn đại trận toàn bộ đều đoạt lại. Có Hàn Tinh Tiên môn hộ sơn đại trận tương trợ, nhân loại tu sĩ áp lực so trước đó lại nhỏ một chút, mà Từ Nhân cũng rốt cục có thể đầu nhập càng nhiều kinh lịch đi đối phó những cái kia ma tộc. Bá, Từ Nhân tâm niệm nhất động, đã có một đạo bóng kiếm hướng về cái kia đang cùng Tiểu Niếp Nhi giao phong tam phẩm huyết ma vương bổ nhào qua. Cái kia tam phẩm huyết ma vương gặp Từ Nhân lại lần nữa ra tay, trong ánh mắt cũng tràn ngập kiên kỵ. Trước đó hắn cái kia đồng bạn là như thế nào vẫn lạc, cái này tam phẩm huyết ma vương nhìn đến thật sự rõ ràng. Cũng chính bởi vì nhìn đến thật sự rõ ràng, hắn mới càng thêm không dám để cho Từ Nhân kiếm ảnh ních lại gần mình, thật sự là những cái kia trong bóng kiếm ẩn chứa lực lượng quá cường đại. Không nói loại kia liền huyết ma tộc đều không thể ngăn cản hỏa diễm, cũng là cái kia có thể đầy đủ định trụ huyết ma tộc lực lượng, đối với cái này tam phẩm huyết ma vương tới nói đều là cự đại nguy cơ. Mắt thấy Từ Nhân kiếm ảnh hướng mình đánh tới, cái kia tam phẩm huyết ma vương vội vàng triển khai thân hình trốn tránh. Cái này tam phẩm huyết ma vương tốc độ cũng không chậm, chỉ là so với Từ Nhân cùng Tiểu Niếp Nhi khống chế kiếm ảnh đến lại muốn chậm rất nhiều. Trước đó chỉ có Tiểu Niếp Nhi chính mình kiếm ảnh đã đem cái này tam phẩm huyết ma vương bức bách đến không có đánh trả dư lực, bây giờ lại nhiều Từ Nhân kiếm ảnh công kích, cái kia tam phẩm huyết ma vương tình huống thì càng không tốt. Bá, ngay tại cái kia tam phẩm huyết ma vương vì chính mình tình cảnh lo lắng thời điểm, Từ Nhân lại lấy kiếm khí ngưng tụ ra một đạo bóng kiếm, đồng thời tại trước tiên hướng về cái kia tam phẩm huyết ma vương bay qua. Cái kia tam phẩm huyết ma vương đều có chửi mẹ xúc động, thật sự là Từ Nhân liên thủ với Tiểu Niếp Nhi công kích để hắn rất khó chịu. Tam phẩm huyết ma vương chỉ có thể đem thân hình toàn lực thi triển ra, một khắc không ngừng lóe phát triển xê dịch, lấy tránh né Từ Nhân cùng Tiểu Niếp Nhi kiếm ảnh công kích. Chỉ tiếc hắn coi như thân pháp lại nhanh, lại linh hoạt, thế nhưng là thể lực trung quy là có hạn, cái này tam phẩm huyết ma vương cũng không có khả năng thủy chung duy trì lấy tốc độ cao cao cơ động thân pháp. Tam phẩm huyết ma vương cũng không muốn chết, sau đó cũng lại một lần lấy ra loại kia đỏ như máu viên châu. Loại này đỏ như máu viên châu có thể tại thời gian nhất định bên trong tăng lên tam phẩm huyết ma vương lực lượng. Đương nhiên, thực lúc này cái này tam phẩm huyết ma vương cũng gặp qua trước đó cái kia tam phẩm huyết ma vương nuốt vào hai cái đỏ như máu viên châu, cũng nhìn đến đối phương cuối cùng cũng không có tránh cho bỏ mình vận mệnh, nhưng bây giờ hắn có thể làm cũng chỉ có những thứ này. Nếu như vậy đều không được, như vậy hôm nay hắn cái mạng này nhưng là khó có thể bảo toàn. Ông theo cái kia một cái đỏ như máu viên châu vào bụng, cái kia tam phẩm huyết ma vương trên thân cũng phát ra một trận chấn động mãnh liệt. Sau đó, cái kia tam phẩm huyết ma vương khí thế trong nháy mắt nhảy lên tới cực hạn. Từ Nhân cùng Tiểu Niếp Nhi thì nhìn nhau một cái, sau đó cũng không có nói thêm cái gì, liền trực tiếp tăng cường thế công. Từ Nhân lại lấy kiếm khí ngưng tụ ra một đạo bóng kiếm, để hắn kiếm ảnh đạt tới ba đạo. Tiểu Niếp Nhi không chế kiếm ảnh thực so Từ Nhân còn nhiều một đạo, chỉ bất quá tại kiếm ảnh vận dụng trình độ linh hoạt phía trên, Tiểu Niếp Nhi lên không cùng Từ Nhân. Từ Nhân ba đạo bóng kiếm không ngừng vây quanh cái kia tam phẩm huyết ma vương bơi lội, bước bách đến cái kia tam phẩm huyết ma vương không thể không tùy thời cải biến chính mình phương vị. Tiểu Niếp Nhi đối kiếm ảnh khống chế tuy nhiên không bằng Từ Nhân linh hoạt, lại cũng không phải là không còn gì khác. Ngược lại, nàng kiếm ảnh đi thẳng về thẳng, tốc độ càng nhanh. Hai người, bảy đạo bóng kiếm, mà lại mỗi đạo bóng kiếm bên trong đều ẩn chứa đặc thù lực lượng, dạng này chiến đấu đã để cái kia tam phẩm huyết ma vương mắt trợn tròn. Trên thực tế, cái này tam phẩm huyết ma vương biểu hiện còn là rất không tệ, như là đổi thành đồng dạng ma tộc, chỉ sợ sớm đã bị Từ Nhân cùng Tiểu Niếp Nhi kiếm ảnh cho đánh chết. có thể coi là ngay sau đó cái này tam phẩm huyết ma vương còn không có bị Từ Nhân cùng Tiểu Niếp Nhi kiếm ảnh đánh chết, nhưng tình huống nhưng cũng không tốt, bởi vì lâu phòng tất mất. Cái này thế giới, tốt nhất phòng thủ cũng là tiến công, chỉ có để cho địch nhân một mực ở vào phòng thủ trạng thái, chính mình một phương này mới càng thêm an toàn. Từ Nhân cùng Tiểu Niếp Nhi cũng là bằng vào dạng này niềm tin một mực tại cùng cái kia tam phẩm huyết ma vương dây dưa. Đại khái qua 2 canh giờ về sau, cái kia tam phẩm huyết ma vương phòng thủ xuất hiện chỗ sơ suất. Đến thời khắc này, gia hỏa này nuốt cái thứ 2 huyết sắc viên châu lực lượng cũng hao hết, rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể nuốt xuống quả thứ 3 huyết sắc viên châu. Chỉ là, coi như cái này tam phẩm huyết ma vương nuốt xuống quả thứ 3 huyết sắc viên châu, có thể hắn tâm cảnh cũng đã loạn. Cũng chính vì hắn tâm cảnh loạn, dẫn đến hắn phòng ngự cũng xuất hiện chỗ sơ suất, trực tiếp bị Từ Nhân một đạo bóng kiếm cho cận thân. Mắt thấy Từ Nhân kiếm ảnh thì muốn rơi trên người mình, cái kia tam phẩm huyết ma vương thật cuối cùng. Bởi vì hắn hiện tại cơ hồ đã là không đường có thể lui, hắn như công kích Từ Nhân kiếm ảnh, có thể sẽ bị kiếm ảnh bên trong ẩn tàng lực lượng đánh trúng, từ đó mất đi chiến đấu lực, thậm chí là ở trên người nhiễm phải loại kia lực phá hoại cực mạnh hỏa diễm, nhưng hắn như là không công kích cái kia đến kiếm ảnh, đợi cái kia đạo bóng kiếm rơi ở trên người hắn, hắn càng là khó thoát vẫn lạc vận mệnh. Hai đầu đều không có sinh lộ, cái này tam phẩm huyết ma vương cũng gấp, trực tiếp thi triển ma tộc càn khôn lịch chuyển binh giải đại pháp. Ầm ầm. Tại Từ Nhân phi kiếm chạm tới tam phẩm huyết ma vương trước một khắc, cái kia tam phẩm huyết ma vương lựa chọn tự bạo. Mà nương theo lấy tam phẩm huyết ma vương tự bạo, một cỗ cường đại trùng kích lực cũng theo đó hướng khắp nơi mở rộng. Lấy cái kia tam phẩm huyết ma vương làm trung tâm, Từ Nhân cùng Tiểu Niếp Nhi thân hình đều bị chấn động đến bay ngược ra hơn mấy chục trượng khoảng cách. May ra Tiểu Niếp Nhi cùng Từ Nhân thể phách đều cũng không tệ lắm, cho dù là bị cường đại trùng kích sóng xông đến về phía sau bay ngược, nhưng hai người cũng không có thụ thương. Tam phẩm huyết ma vương tự bạo uy lực mạnh mẽ, nhưng liền xem như thế, hắn ma hồn cũng không thể thoát thân. Từ Nhân ứng đối loại tràng diện này kinh nghiệm quá phong phú, thậm chí nói cái này tam phẩm huyết ma vương lựa chọn tự bạo đều tại hắn đoán trước bên trong. Liên thủ giải quyết một cái tam phẩm huyết ma vương về sau, Từ Nhân cùng Tiểu Niếp Nhi nhìn nhau, sau đó ào ào xuất thủ, hướng về mặt khác một cái tam phẩm huyết ma vương giết đi qua. Cái này tam phẩm huyết ma vương đang cùng Ứn Lạnh Hàn Ngọc Nhi giao phong, song phương đánh cho cũng rất kịch liệt. Chỉ là, tuy nhiên song phương giao phong xem ra rất kịch liệt, nhưng lại đều không thể làm cho đối phương thương gần độ cốt. Đối phó huyết sát chi khí, rốt cuộc không phải Ứn Lạnh Hàn Ngọc Nhi am hiểu, cho nên nàng cũng chỉ là duy trì một cái không thắng không bại cục diện, đem cái kia tam phẩm huyết ma vương cho dây dưa kéo lại thôi. Vù vù. Từ Nhân cùng Tiểu Niếp Nhi tâm niệm nhất động, sau đó hai đạo bóng kiếm hướng về cái kia bị Ứn Lạnh Hàn Ngọc Nhi dây dưa kéo lại tam phẩm huyết ma vương giết đi qua. Cái kia tam phẩm huyết ma vương thực cũng đang chú ý chiến trường biến hóa, trên thực tế hắn cũng không nghĩ tới Thần Châu Thiên Hạ tu sĩ sẽ như thế khó chơi, thế mà có thể cùng thực lực cường đại ma tộc liệu đến như thế khó phân thắng bại. Cũng chính bởi vì cái này tam phẩm huyết ma vương một mực tại chú ý chiến cục biến hóa, cho nên hắn cũng biết Từ Nhân cùng Tiểu Niếp Nhi đánh giết cái kia hai cái tam phẩm huyết ma vương sự tình. Bây giờ nhìn thấy Từ Nhân cùng Tiểu Niếp Nhi hướng mình đánh tới, lập tức để cái này tam phẩm huyết ma vương cũng biến thành khẩn trương lên. Cái này tam phẩm huyết ma vương thực lực, thực cũng không so bị Từ Nhân cùng Tiểu Niếp Nhi đánh giết cái kia hai cái tam phẩm huyết ma vương mạnh bao nhiêu. Nếu như hắn một mình đối mặt Ứn Lạnh Hàn Ngọc Nhi, Tiểu Niếp Nhi cùng Từ Nhân hai người này một yêu công kích lời nói, như vậy kết cục chỉ sợ cũng không thể so với trước đó bị Từ Nhân cùng Tiểu Niếp Nhi đánh giết cái kia hai cái tam phẩm huyết ma vương mạnh bao nhiêu. Chỉ là, chuyện cho tới bây giờ, cái kia tam phẩm huyết ma vương cho dù là không muốn đối mặt Từ Nhân cùng Tiểu Niếp Nhi cũng không được, bởi vì ngay sau đó ma tộc trên cơ bản cũng đều chỗ trong chiến đấu, cũng không có ai có thể nhảy ra tay trợ giúp hắn chia sẻ áp lực. Ùng ục. Mắt thấy Từ Nhân cùng Tiểu Niếp Nhi liền muốn vọt tới chính mình phụ cận, cái kia tam phẩm huyết ma vương cũng quyết định thật nhanh, trực tiếp nuốt một cái đỏ như máu viên châu. Ông nương theo lấy cái này tam phẩm huyết ma vương nuốt vào huyết sắc viên châu, hắn trên thân khí thế cũng bắt đầu tăng vọt. Từ Nhân cùng Tiểu Niếp Nhi đối dạng này tràng diện cũng không xa lạ gì, bận điệu ngưng tụ ra càng nhiều kiếm ảnh, hướng về cái kia nuốt huyết sắc viên châu tam phẩm huyết ma vương giết đi qua. Cái kia tam phẩm huyết ma vương tại nuốt huyết sắc viên châu về sau, lực lượng cùng tốc độ đều tăng lên một mảng lớn. Mắt thấy Từ Nhân cùng Tiểu Niếp Nhi kiếm cương liền muốn tiếp cận chính mình, hắn cũng vội vàng thi triển thủ đoạn, chấn khai dây dưa không nghỉ Ứn Lạnh Hàn Ngọc Nhi, thân hình lóe lên cùng hai người một yêu kéo dài khoảng cách. Chương 1006, hợp tác tác chiến, thượng. Cùng Hàn Tiền giao phong tam phẩm huyết ma vương cũng không muốn cùng Từ Nhân cùng Tiểu Niếp Nhi liều mạng, càng đối phương cái kia cổ quái kiếm ảnh bên trong, cũng không biết ẩn chứa cái dạng gì lực lượng. Càng trọng yếu là, trước đó tại Từ Nhân cùng Tiểu Niếp Nhi cùng cái kia hai cái tam phẩm huyết ma vương giao phong thời điểm, bọn họ rõ ràng nhìn thấy Từ Nhân cùng Tiểu Niếp Nhi kiếm ảnh đã bị cái kia hai cái tam phẩm huyết ma vương đánh tan. Như thế cái kia trong bóng kiếm lực lượng hẳn là cũng hội bị đánh tan mới đúng, có thể Từ Nhân cùng Tiểu Niếp Nhi cái kia trong bóng kiếm lực lượng cũng không có theo kiếm ảnh phá nát mà tiêu tán, kết quả này đối ở trước mắt cái này tam phẩm huyết ma vương tới nói là vô cùng không hợp lý. Thế mà mặc kệ cái này tam phẩm huyết ma vương tâm lý cảm thấy có hợp hay không ý, hắn cũng không dám để Từ Nhân cùng Tiểu Niếp Nhi kiếm ảnh cận thân. Tam phẩm huyết ma vương muốn thông qua lóe phát triển xê dịch đến tránh đi Từ Nhân cùng Tiểu Niếp Nhi kiếm ảnh công kích, chỉ bất quá Từ Nhân cùng Tiểu Niếp Nhi kiếm ảnh càng linh hoạt, căn bản không phải đối phương muốn tránh né liền có thể tránh né được. Huống chi còn có Hàn Thiền Hàn Ngọc Nhi. Hàn Ngọc Nhi công kích xác thực rất khó làm bị thương cái kia tam phẩm huyết ma vương, nhưng là chỉ truy cầu hạn chế cái kia ra hỏa hành động lời nói, lại còn có thể làm được. Tại Tiểu Niếp Nhi bắt đầu toàn lực hạn chế cái kia tam phẩm huyết ma vương tốc độ về sau, cái kia tam phẩm huyết ma vương tình huống lại xuất hiện biến hóa, gia hỏa này cũng cảm giác trước người, sau lưng, thân thể trái cùng thân thể hữu đô là Hàn Thiền Hàn Ngọc Nhi công kích. Kể từ đó, cái này tam phẩm huyết ma vương muốn tránh né nhưng là không dễ dàng. Cái này tam phẩm huyết ma vương cũng biết mình tình cảnh, nếu như ngay sau đó bị đối phương hàn khí đánh trúng, nghĩ như vậy muốn tránh né Từ Nhân cùng Tiểu Niếp Nhi kiếm ảnh công kích có thể thì không dễ dàng như vậy, mà một khi hắn bị Từ Nhân cùng Tiểu Niếp Nhi kiếm ảnh đánh trúng, cái kia đối với hắn mà nói cũng là ác mộng bắt đầu. Cho nên cái này tam phẩm huyết ma vương vô luận như thế nào cũng không muốn bị Hàn Thiền Hàn Ngọc Nhi hàn khí đánh trúng. Chỉ là cái này tam phẩm huyết ma vương vẫn là có sơ sẩy thời điểm, hắn chỉ riêng nhìn lấy chú ý Hàn Thiền Hàn Ngọc Nhi khí đông cùng tư nhân tiểu niếp nhi kiếm ảnh có thể xác thực xem nhẹ Hàn Thiền Hàn Ngọc Nhi là một cái yêu tộc kiếm tu. Yêu tộc kiếm tu cũng đồng dạng là kiếm tu, cũng có thể sử dụng kiếm khí công kích. Hàn Thiên tại kiếm ảnh vận dụng trên kỹ xảo cũng không cùng tư nhân cùng tiểu niếp nhi, nhưng là tốc độ lại không chậm. Cho nên tại cái kia tam phẩm huyết ma vương hơi có chút sơ sẩy thời điểm, Hàn Thiền Hàn Ngọc Nhi kiếm ảnh đã rơi ở trên người hắn. Đối với cái này tam phẩm huyết ma vương tới nói, Hàn Thiền Hàn Ngọc Nhi kiếm ảnh càng thêm ẩn nấp, cũng càng nhanh. Mà lại từ nhân cùng tiểu niếp nhi làm yểm hộ Hàn Thiền Hàn Ngọc Nhi cái kia đạo bóng kiếm, cũng ào ào tăng cường thế công. Cái kia tam phẩm huyết ma vương ứng đối từ nhân cùng tiểu niếp nhi kiếm ảnh đã cần rất lớn tinh lực, lại thêm Hàn Thiền Hàn Ngọc Nhi những cái kia tràn ngập tại hắn thân thể trung quanh khí đông, đến mức để cái này tam phẩm huyết ma vương hoàn toàn xem nhẹ Hàn Thiền Hàn Ngọc Nhi cái kia đạo bóng kiếm. Xem nhẹ Hàn Thiền Hàn Ngọc Nhi kiếm ảnh công kích, hậu quả vẫn là vô cùng nghiêm trọng, cho nên tiếp đó, cái này tam phẩm huyết ma vương lập tức liền nếm đến quả đắng. Không chỉ bị tiểu niếp nhi kiếm ảnh công phá phòng ngự, còn bị cái kia trong bóng kiếm khí đông đông cứng nửa người, bị đóng băng nửa người, cái này tam phẩm huyết ma vương tốc độ thẳng tắp hạ xuống, còn muốn tránh né từ nhân cùng tiểu niếp nhi kiếm ảnh cũng là không dễ dàng như vậy. Sau đó, cái này tam phẩm huyết ma vương một cái né tránh không kịp, trực tiếp bị từ nhân một đạo bóng kiếm đánh trúng. Từ nhân cái này đạo bóng kiếm bên trong ẩn chứa cường đại lôi đỉnh chi lực, cái kia tam phẩm huyết ma vương mới bị kiếm ảnh đánh trúng, liền lập tức cảm giác toàn thân run lên, bị định tại nguyên chỗ. Thừa dịp cái kia tam phẩm huyết ma vương bị định trụ công phu, tiểu niếp nhi một đạo ẩn chứa mạnh đại niết bàn chân hỏa kiếm ảnh đã rơi vào tam phẩm huyết ma vương trên thân. Cái kia tam phẩm huyết ma vương tâm lý đã sợ hãi vừa bất đắc dĩ, thật sự là cái kia tiểu niếp nhi kiếm ảnh lực sát thương quá mạnh, riêng là trong bóng kiếm niết bàn chân hỏa. Tại cái kia tam phẩm huyết ma vương bị tiểu niếp nhi kiếm ảnh đánh trúng về sau, cái kia tam phẩm huyết ma vương trên thân lập tức bốc cháy lên lửa cháy hừng hực. Cái này còn cũng không tính xong, tại cái kia tam phẩm huyết ma vương trên thân bốc cháy lên lửa cháy hừng hực thời điểm, từ nhân đạo thứ hai kiếm ảnh cũng rơi ở trên người hắn. Cái kia tam phẩm huyết ma vương mới chống đến từ nhân cái kia đạo bóng kiếm công kích đối với hắn hạn chế suy yếu, liền lại chịu một đạo bóng kiếm. Từ nhân cái này đạo thứ hai kiếm ảnh bên trong ẩn chứa vẫn như cũng là lôi đỉnh chi lực, sau đó cái kia tam phẩm huyết ma vương tại chịu cái này đạo bóng kiếm công kích về sau, thân hình lại bị định tại nguyên chỗ. Tiểu Niếp Nhi cũng không có bỏ lỡ cơ hội, lại đem chính mình kiếm ảnh đánh tại cái kia tam phẩm huyết ma vương trên thân. Tam phẩm huyết ma vương trên thân lại lần nữa xuất hiện một chỗ hỏa diễm, chỉ là lần này xuất hiện hỏa diễm cùng trước một lần khác biệt. Lần trước tiểu Niếp Nhi kiếm cương bên trong ẩn chứa là niết bàn chân hỏa, mà lần này tiểu Niếp Nhi kiếm cương bên trong ẩn chứa lại là thiên hỏa. Thiên hỏa uy lực mảy may cũng không so niết bàn thiên hỏa kém, đang rơi xuống tam phẩm thiên ma vương trên thân về sau, lập tức bốc cháy lên. Tiếp xuống tới từ nhân lại tế ra mấy đạo ngũ hành thiên lôi phù lục. Cái này mấy đạo ngũ hành thiên lôi phù lục chồng chất lên nhau, ẩn chứa lôi đỉnh chi lực so từ nhân trong bóng kiếm ẩn chứa lôi đỉnh chi lực còn mạnh hơn rất nhiều. Kể từ đó, cái kia tam phẩm huyết ma vương bị định trụ thời gian thì càng lâu, từ nhân cùng tiểu Niếp Nhi cũng có càng nhiều thời gian vận dụng hắn công kích thủ đoạn. Trên thực tế, không chỉ từ nhân cùng tiểu Niếp Nhi có cơ hội công kích, Hàn Thiên Hàn Ngọc Nhi cũng triệt để đem cái kia tam phẩm huyết ma vương cho đóng băng. Đương nhiên, Hàn Thiên Hàn Ngọc Nhi đối cái kia tam phẩm huyết ma vương đóng băng, đồng thời không ảnh hưởng từ nhân cùng tiểu Niếp Nhi tiến một bước đối cái kia tam phẩm huyết ma vương phát động công kích. Kể từ đó, cái kia tam phẩm huyết ma vương có thể liền xui xẻo, hắn căn bản liền phản kháng cơ hội đều không có, liền bị từ nhân, tiểu Niếp Nhi cùng Hàn Thiên Hàn Ngọc Nhi đẩy vào tuyệt cảnh. Lúc này cục thế đối cái này tam phẩm huyết ma vương tới nói, cũng chỉ còn lại có hai lựa chọn, một là thi triển huyết ma tộc bản mệnh thần thông hóa xương ngủ, đem thân hình hóa thành huyết sát chi khí, bỏ qua những cái kia thiêu đốt huyết sát chi khí, hai cũng là trực tiếp tự bạo. Bất quá, cái này tam phẩm huyết ma vương gặp qua trước đó cái kia thi triển huyết ma tộc bản mệnh thần thông tam phẩm huyết ma vương bị đánh giết, cho nên hóa thân huyết sát chi khí, đối với hắn mà nói cũng không nhất định có thể tiêu trừ nguy cơ lần này. Mà lại, ngay sau đó cái này tam phẩm huyết ma vương còn tại Hàn Thiền Hàn Ngọc Nhi đóng băng bên trong, cho dù hắn hóa thân thành huyết sát chi khí, cũng căn bản không khả năng tại trước tiên đào thoát. Đương nhiên, đối cái này tam phẩm huyết ma vương tới nói, lựa chọn thứ hai cũng chưa chắc có cơ hội. Hắn cũng nhìn thấy cái kia tự bạo tam phẩm huyết ma vương thần hồn bị một cái như ẩn như hiện vòng xoáy thôn vệ, điều này nói rõ cái kia lựa chọn tự bạo tam phẩm huyết ma vương ma hồn cũng không thể đầy đủ thành công đào thoát. Hai loại lựa chọn đối với cái này tam phẩm huyết ma vương tới nói đều không phải là không có sơ hở nào lựa chọn, nhưng so ra mà nói, còn là hắn tự bạo thân thể, ma hồn cơ hội bỏ trốn càng lớn. Nghĩ tới đây, cái này tam phẩm huyết ma vương quyết tâm liều mạng, trực tiếp lựa chọn tự bạo. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn truyền đến, khó coi chế tạo hàn băng lồng giam bị cái kia tam phẩm huyết ma vương từ nổ tung nát. Không có băng cứng trói buộc về sau, cái kia tam phẩm huyết ma vương ma hồn lập tức thi triển độn thuật chuẩn bị đào tẩu. Có thể ngay tại cái kia tam phẩm huyết ma vương ma hồn chuẩn bị chạy trốn thời điểm, đột nhiên cảm nhận được một cỗ cường đại lực hút. Cái này tam phẩm huyết ma vương ma hồn tự nhiên không cam tâm như thế bị thôn phệ, sau đó cũng triển khai toàn lực muốn đào thoát. Không thể không nói, cái này tam phẩm huyết ma vương ma hồn vẫn là rất cường đại, thế mà chiến thắng cái kia cỗ cường đại lực hút, trực tiếp hướng nơi xa trốn chạy. Chỉ bất quá cái này tam phẩm huyết ma vương thần hồn vẫn là đánh giá thấp tự nhân, ngay tại hắn ma hồn lực lượng trốn rời thời khắc, đột nhiên cảm giác không gian xuất hiện một trận nhỏ nhẹ dị động. Sau một khắc, cái kia tam phẩm huyết ma vương thần hồn thì cảm giác mình tiến vào một vùng tăm tối bên trong. Cái kia tam phẩm huyết ma vương ma hồn trong lòng biết không ổn, hắn khẳng định là bị đối phương cho giam cầm lên. Chỉ là chung quanh liền một điểm ba động đều không có, dường như cũng là một cái tĩnh mịch không gian. Tiêu diệt một cái tam phẩm huyết ma vương về sau, Từ Nhân, Tiểu Niếp Nhi cùng Hàn Thiền Hàn Ngọc Nhi lại đem chú ý lực tập trung đến cái kia đang cùng Chu Vũ tức Chu Châu giao phong tam phẩm huyết ma vương trên thân. Cái kia tam phẩm huyết ma vương cùng Chu Vũ tức Chu Châu giao phong thực cũng không có chiếm được tiện nghi, bây giờ lại có tư nhân, tiểu Niếp Nhi cùng Hàn Thiền Hàn Ngọc Nhi hướng hắn đánh tới, hắn tự nhiên là cảm giác càng thêm không ổn. Cảm giác được chính mình tình cảnh không ổn về sau, cái này tam phẩm huyết ma vương lập tức liền muốn rút người ra đi tìm hắn tam phẩm huyết ma vương phối hợp tác chiến. Chỉ tiếc giá hỏa này ý nghĩ mặc dù không tệ, nhưng là muốn thực hiện lại cũng không dễ dàng. Ngay tại cái kia tam phẩm huyết ma vương chuẩn bị thoát ra thời khắc, tư nhân, tiểu Niếp Nhi cùng Hàn Thiền Hàn Ngọc Nhi kiếm ảnh đã phủ kín ở cái kia tam phẩm huyết ma vương đường đi. Mắt thấy chính mình đường bị phủ kín, cái này tam phẩm huyết ma vương cũng gấp, trực tiếp hóa thân thành huyết sát chi khí, thoát ly mấy cái đạo bóng kiếm công kích. Cái này tam phẩm huyết ma vương cũng rất khôn khéo, hắn tại thoát ly mấy cái đạo bóng kiếm công kích về sau, lập tức liền một lần nữa ngưng tụ thành huyết ma thân thể. Bá, một lần nữa ngưng tụ ra huyết ma thân thể về sau, cái này tam phẩm huyết ma vương lập tức triển khai thân hình cùng tư nhân, tiểu Niếp Nhi, Hàn Thiền Hàn Ngọc Nhi cùng Chu Vũ tức Chu Châu kéo dài khoảng cách. Tư nhân cũng không nghĩ tới cái kia tam phẩm huyết ma vương hội cẩn thận như vậy, mà lại phản ứng còn nhanh như vậy. Đương nhiên, tư nhân cũng cảm thấy tiếc hận, như là hắn có thể tại trước tiên kịp phản ứng, sử dụng huyền quy đỉnh định trụ cái kia tam phẩm huyết ma vương hóa thân huyết sát chi khí, hiện tại chiến đấu đã kết thúc. Bất quá thiên hạ này không có bán thuốc hối hận, ai bảo hắn trước đó không có đề phòng cái này tam phẩm huyết ma vương hội đến như vậy một tay đây, cũng chỉ có thể nhận mệnh. Bất quá, tư nhân cũng không thể để cái này tam phẩm huyết ma vương thì như thế thoát thân, sau đó liền trực tiếp chỉ huy chính mình hai đạo bóng kiếm hướng về cái kia một lần nữa ngưng tụ ra huyết ma thân thể tam phẩm huyết ma vương công kích đi qua. Tư nhân phản ứng nhanh nhất, cho nên trước hết phát động công kích. Tiểu Niếp Nhi, Hàn Tiền Hàn Ngọc Nhi cùng Chu Vũ tức Chu Châu so tử nhân hơi chút chậm một bước, thế nhưng là các nàng công kích cũng không kém, theo sát lấy tử nhân công kích, cũng chỉ huy các tử bóng kiếm đem cái kia tam phẩm huyết ma vương cho bao vây lên. Cái kia tam phẩm huyết ma vương thân hình chớp động, hắn cũng không muốn lại bị đối phương kiếm ảnh cho vây khốn. Cái này tam phẩm huyết ma vương tốc độ vẫn là rất nhanh, thân hình hắn tránh trái tránh phải, còn thật tránh thoát tử nhân, Tiểu Niếp Nhi, Hàn Tiền Hàn Ngọc Nhi cùng Chu Vũ tức Chu Châu kiếm ảnh. Bất quá, tử nhân cùng Tiểu Niếp Nhi, Hàn Thiên Hàn Ngọc Nhi cùng Chu Vũ tức Chu Châu kiếm ảnh cũng không phải là dễ đối phó như vậy, những cái kia kiếm ảnh trên không trung trực tiếp thay đổi phương hướng, lại một lần hướng về cái kia tam phẩm huyết ma vương bổ nhào qua. Tam phẩm huyết ma vương cũng cảm giác vô cùng đau đầu, tuy nhiên hắn biết rõ dạng này một mực trốn ở đó không phải biện pháp, nhưng bây giờ cũng không có càng tốt hơn lựa chọn. Tứ nhân thực cũng rất gấp, cái này tam phẩm huyết ma vương tốc độ không chậm, nếu như nhận chức này a một mực chạy xuống đi, tất nhiên sẽ chậm trễ càng nhiều thời gian. Lúc này, tứ nhân cũng không có ý định lại che giấu, trực tiếp thôi động lên bản mệnh phi kiếm hắc động trọng lực công kích. Ông cái kia tam phẩm huyết ma vương đột nhiên cảm giác được một cơn chấn động, sau đó thân thể liền rất là kỳ lạ biến nặng, riêng là trong tay hắn huyết sắc ma đao, cái kia trọng lượng trực tiếp tăng gấp mấy lần. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường. Chương 1007, hợp tác tác chiến, chung. Tư nhân, Tiểu Niếp Nhi, Hàn Thiền Hàn Ngọc Nhi cùng Chu Vũ tức Chu Châu liên thủ công kích một cái tam phẩm huyết ma vương. Cái này tam phẩm huyết ma vương vốn là Chu Vũ tức Chu Châu đối thủ. Chu Vũ tức Chu Châu lực lượng đã đem cái kia tam phẩm huyết ma vương khắc chế đến rất lợi hại, bây giờ lại tăng thêm Tư nhân, Tiểu Niếp Nhi cùng Hàn Thiền Hàn Ngọc Nhi, tình huống kia thì càng hỏng bét, gia hỏa này thậm chí trực tiếp từ bỏ đối kháng, lựa chọn bốn chỗ tránh né. Đối với cái này tam phẩm huyết ma vương tới nói, cùng Tư nhân, Tiểu Niếp Nhi, Hàn Thiền Hàn Ngọc Nhi cùng Chu Vũ tức Chu Châu chính diện giao phong thật sự là quá nguy hiểm, nếu không phải đối phương từng bước ép sát để hắn tìm không thấy thoát thân cơ hội, hắn sớm liền trực tiếp đào tẩu. Vì không cho cái này tam phẩm huyết ma vương khắp nơi tán loạn, Tư nhân thẳng thắn vận dụng bản mệnh phi kiếm hắc động trọng lực công kích. Cái kia tam phẩm huyết ma vương thì cảm giác mình thân thể đột nhiên biến nặng, không chỉ thân thể biến nặng, trong tay hắn huyết sắc ma đao cũng thay đổi nặng gấp bội. Bất chợt tới trọng lực công kích, để cái này tam phẩm huyết ma vương cảm giác mười phần khó chịu, trong lúc nhất thời cũng không có quan tâm Tư nhân, Tiểu Niếp Nhi, Hàn Thiên Hàn Ngọc Nhi cùng Chu Vũ tức Chu Châu kiếm ảnh công kích. Ầm ầm. Trước hết phát huy là Tư nhân cái kia đạo bóng kiếm, rốt cuộc tại vận dụng kiếm ảnh phương diện này, vẫn là Tư nhân lớn nhất thuận buồm xuôi gió. Tư nhân cái kia đạo bóng kiếm là bị tam phẩm huyết ma vương liều mạng vùng động trong tay huyết sắc ma đao đánh nát. Chỉ bất quá, hắn tuy nhiên đánh nát Tư nhân cái kia đạo bóng kiếm, lại căn bản tránh không khỏi cái kia đạo bóng kiếm bên trong ẩn tàng lôi đỉnh chi lực. Cái kia tam phẩm huyết ma vương bị Tư nhân cái kia đạo bóng kiếm bên trong ẩn tàng lôi đỉnh đánh trúng. Nhất thời thì động không, thân hình động không, đối cái kia tam phẩm huyết ma vương tới nói, tình huống thì quá nguy hiểm. Chỉ tiếc, ở cái này tam phẩm huyết ma vương biết nguy hiểm thời điểm, Tiểu Niếp Nhi, Hàn Thiền Hàn Ngọc Nhi cùng Chu Vũ tức Chu Châu kiếm ảnh công kích đã đến. Phanh phanh phanh. Tiểu Niếp Nhi, Hàn Thiền Hàn Ngọc Nhi cùng Chu Vũ tức Chu Châu kiếm ảnh lần lượt rơi tại cái kia tam phẩm huyết ma vương trên thân. Cái kia tam phẩm huyết ma vương trong nháy mắt liền cảm nhận được băng hỏa lưỡng trọng thiên tư vị. Tiểu Niếp Nhi cùng Chu Vũ tức Chu Châu kiếm ảnh bên trong đều ẩn chứa cường đại hỏa diễm lực lượng, mà Hàn Thiền Hàn Ngọc Nhi kiếm ảnh bên trong lại ẩn chứa cực hàn chi khí. Hai loại lực lượng đồng thời vận dụng tại một cái tam phẩm huyết ma vương trên thân, cũng để cho cái kia tam phẩm huyết ma vương tình huống biến đến càng thêm hỏng bét. Tiểu Niếp Nhi cùng Chu Vũ tức Chu Châu hỏa diễm đều là huyết ma tộc quý hiếp, liền huyết sát chi khí đều có thể đốt cháy. Chữa trị Hàn Tiền Hàn Ngọc Nhi, năng lực lượng đối với huyết ma tộc sát thực không có cái gì uy hiếp, nhưng là hắn băng hàn chi lực một khi rơi tại cái kia tam phẩm huyết ma vương trên thân, liền có thể trực tiếp đem đông cứng, thậm chí là đóng băng, để cái kia tam phẩm huyết ma vương hành động chịu đến cực lớn hạn chế. Tam phẩm huyết ma vương đang bị Tử Nhân cái kia đạo bóng kiếm bên trong ẩn chứa lôi đỉnh chi lực định trụ về sau, lại lần lượt bị Tiểu Niếp Nhi, Hàn Thiên Hàn Ngọc Nhi cùng Chu Vũ tức Chu Châu kiếm ảnh đánh trúng, kể từ đó, gia hỏa này tình huống cũng có chút thê thảm. Không chỉ trên thân thiêu đốt lên hai loại cường đại hỏa diễm, hơn nữa còn bị đóng băng hơn phân nửa thân thể. Mặt khác, cái kia hai loại hỏa diễm đều vô cùng đặc biệt, chỉ thiêu cái kia tam phẩm huyết ma vương, lại sẽ không hòa tan Hàn Thiên Hàn Ngọc Nhi khí đông tạo thành băng cứng. Kể từ đó, cái kia tam phẩm huyết ma vương tâm lý thì càng khổ. Mà ở cái này tam phẩm huyết ma vương tâm lý cảm thấy khổ thời điểm, Từ Nhân đã hướng tế ra hơn 10 đạo phù lục. Từ Nhân cái này hơn 10 đạo phù lục đồng dạng đều là ngũ hành thiên lôi phù lục, những thứ này ngũ hành thiên lôi phù lục chồng chất lên nhau uy lực to lớn, cái kia tam phẩm huyết ma vương đừng nói động, liền triệu tập trên thân huyết sát chi khí đều làm không được. Sau một khắc, lại có mấy đạo kiếm ảnh rơi tại cái kia tam phẩm huyết ma vương trên thân. Không chỉ là kiếm ảnh, Từ Nhân, Tiểu Niếp Nhi, Hàn Thiên Hàn Ngọc Nhi cùng Chu Vũ tức Chu Châu còn hướng cái kia tam phẩm huyết ma vương ném không ít ngày lôi tử. Ầm ầm. Những cái kia thiên lôi tử lần lượt nổ tung, phát ra liên tiếp tiếng vang. Mà nương theo lấy cái này liên tiếp tiếng vang, cái kia tam phẩm huyết ma vương trên thân lại thêm ra không ít hỏa diễm. Những thứ này hỏa diễm thiêu đốt trực tiếp ra tốc cái kia tam phẩm huyết ma vương trên thân huyết sát chi khí tiêu hao. Cái kia tam phẩm huyết ma vương vừa sợ lại vội, chỉ là đến lúc này, Từ Nhân đã sẽ không lại cho cái này tam phẩm huyết ma vương cơ hội, hắn đã lại lần nữa tế ra hơn 10 đạo ngũ hành thiên lôi phù lục. Ầm ầm. Từ Nhân cái kia hơn 10 đạo ngũ hành thiên lôi phù lục đều không có lãng phí, toàn bộ đều rơi tại cái kia trên thân thiêu đốt lên hừng hực liệt hỏa tam phẩm huyết ma vương trên thân. Tam phẩm huyết ma vương triệt để tuyệt vọng, hắn hiện tại không chỉ không có cơ hội hóa thân trở thành huyết sát chi khí, liền triệu tập lực lượng tự bạo đều làm không được, chỉ có thể mặc cho toàn thân hỏa diễm đem hắn triệt để đốt cháy hầu như không còn. Đại khái qua thời gian một nén nhang, cái kia tam phẩm huyết ma vương huyết ma thân thể triệt để bị đốt rủi, cũng chỉ còn lại có ma hồn. Đối mặt tam phẩm huyết ma vương ma hồn, Từ Nhân có thể sẽ không dễ dàng buông tha, hắn thậm chí đều không có cho cái này tam phẩm huyết ma vương ma hồn cơ hội, trực tiếp thì thôi động bản mệnh phi kiếm thi triển uy năng, đem cái kia tam phẩm huyết ma vương ma hồn giam cầm lên. Lại một cái tam phẩm huyết ma vương vẫn lạc, để còn lại tam phẩm huyết ma vương cũng biến thành càng khẩn trương, bọn họ đều sợ chính mình sẽ trở thành Từ Nhân, Tiểu Niếp Nhi, Hàn Thiên Hàn Ngọc Nhi cùng Chu Vũ tức Chu Châu mục tiêu kế tiếp. Tiếp đó, Từ Nhân, Tiểu Niếp Nhi cùng Chu Vũ tức Chu Châu trực tiếp chia binh hai đường, phân biệt đi trợ giúp Thiên Nguyệt Tiên Tông tông chủ Khương Dương cùng Đông Doanh Châu Chân Dương Tiên Tông tông chủ Trần Chấn. Khương Dương cùng Trần Chấn ngay sau đó cục thế thực cũng khá, hai người kêu bản mệnh phi kiếm đối với tam phẩm huyết ma vương đều có nhất định tác dụng khắc chế. Khương Dương bản mệnh phi kiếm có thể hóa thân một vòng hồng nhật, có thể tan rã huyết sát chi khí. Mà Trần Chấn bản mệnh phi kiếm thì là một thanh có lôi đỉnh thuộc tính phi kiếm, trôi phi kiếm cùng Từ Nhân lưu cho hắn phụ thân trôi này lôi ấn phi kiếm gần như, nhưng uy năng hơi chút kém một chút, chỉ bất quá cái này Chân Dương Tiên Tông tông chủ Trần Chấn tu vi cao sâu, cho nên trôi phi kiếm phát huy ra lực sát thương cũng không thể khinh thường, đối với tam phẩm huyết ma vương cũng có cực mạnh tác dụng khắc chế. Từ Nhân, Tiểu Niếp Nhi, Hàn Thiên Hàn Ngọc Nhi cùng Chu Vũ tức Chu Châu thêm vào chiến đấu về sau, Thiên Nguyệt Tiên Tông tông chủ Khương Dương cùng Chân Dương Tiên Tông tông chủ Trần Chấn nhất thời cảm giác áp lực tiểu hơn phân nửa, bọn họ cũng dùng kiếm ảnh công kích, cái kia trong bóng kiếm cũng sẽ bổ sung phi kiếm thần thông, chỉ là bọn hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới giống Từ Nhân, Tiểu Niếp Nhi, Hàn Thiên Hàn Ngọc Nhi cùng Chu Vũ tức Chu Châu như vậy dùng xong. Từ Nhân chỉ huy mấy cái đạo bóng kiếm hướng về cái kia cùng Thiên Nguyệt Tiên Tông tông chủ Khương Dương giao phong tam phẩm huyết ma vương bay qua. Tiểu Niếp Nhi kiếm ảnh theo sát sau, cũng hướng về cái kia cùng Thiên Nguyệt Tiên Tông tông chủ Khương Dương giao phong tam phẩm huyết ma vương bay qua. Cái kia tam phẩm huyết ma vương nhìn thấy Từ Nhân cùng Tiểu Niếp Nhi hướng hắn phát động công kích, trong ánh mắt cũng xuất hiện ý sợ hãi. Cái này tam phẩm huyết ma vương tuy nhiên trước đó khoảng cách Từ Nhân cùng Tiểu Niếp Nhi khá xa, nhưng là Từ Nhân cùng Tiểu Niếp Nhi sợ tác sợ vi hắn vẫn là nhìn thấy. Từ Nhân lấy sức một mình đánh giết một cái tam phẩm huyết ma vương, lại trợ giúp Tiểu Niếp Nhi, Hàn Thiên Hàn Ngọc Nhi cùng Chu Vũ tức Chu Châu phân biệt đánh giết một cái tam phẩm huyết ma vương. Những cái kia tràn diện đều bị cái kia cùng Thiên Nguyệt Tiên Tông tông chủ Khương Dương giao phong tam phẩm huyết ma vương thấy rõ ràng. Chính là bởi vì cái này tam phẩm huyết ma vương nhìn qua Từ Nhân, Tiểu Niếp Nhi trước đó chiến đấu, cho nên đối Từ Nhân cùng Tiểu Niếp Nhi mới càng thêm kiên kỵ. Đối phương cái kia không thể tưởng tượng kiếm ảnh, tựa hồ so cái kia Thiên Nguyệt Tiên Tông tông chủ còn phải mạnh hơn một bậc. Đương nhiên, cái này cũng chẳng qua là tam phẩm huyết ma vương ảo giác thôi, Từ Nhân công kích sở dĩ có thể lấy được lớn như vậy chiến quả, chủ yếu có hai nguyên nhân, một là Từ Nhân tâm tư xảo diệu, hoặc là nói là có mấy phần âm hiểm, hắn kiếm ảnh chính là vì đối phó huyết ma tộc mà chuẩn bị, thứ hai là bởi vì Từ Nhân cùng huyết ma tộc giao phong số lần tương đối nhiều, đối huyết ma một tộc giải cũng tương đối nhiều, cũng nguyên nhân chính là như thế, hắn mới có thể nghĩ ra nhiều như vậy thủ đoạn tới đối phó huyết ma tộc. Nếu như đem ma tộc đổi thành Thiên Nguyệt Tiên Tông tông chủ Khương Dương, Từ Nhân chỉ sợ cũng không phải là đối thủ. Đây chính là tương sinh tương khắc tầm quan trọng, Từ Nhân nắm giữ thủ đoạn đối ma tộc có rất mạnh tác dụng khắc chế, đối với giống Khương Dương dạng này tiên nhân cảnh đại kiếm tu, lực sát thương liền sẽ nhỏ một chút. Nguyên bản cùng Thiên Nguyệt Tiên Tông tông chủ Khương Dương giao phong cái kia tam phẩm huyết ma vương đã không muốn lại dây dưa tiếp, thân hình hắn trái bất chợt tới phải hướng, liền muốn trốn rời nơi thị phi này. Chỉ tiếc cái này tam phẩm huyết ma vương muốn đi, cũng phải Khương Dương, Từ Nhân cùng Tiểu Niếp Nhi đồng ý mới được. Ba ba ba. Từ Nhân kiếm ảnh không ngừng vây quanh cái kia tam phẩm huyết ma vương công kích, muốn bức bách ra cái kia tam phẩm huyết ma vương sơ hở. Chỉ bất quá cái kia tam phẩm huyết ma vương cũng không phải hời hợt thế hệ, mắt thấy Từ Nhân, Tiểu Niếp Nhi cùng Thiên Nguyệt Tiên Tông tông chủ Khương Dương công kích đến, gia hỏa này trực tiếp thì nuốt thêm một viên tiếp theo đỏ như máu viên châu. Ông nương theo lấy cái kia tam phẩm huyết ma vương nuốt xuống huyết sắc viên châu, hắn trên thân khí thế cũng tăng vọt. Khí thế tăng vọt tam phẩm huyết ma vương tốc độ cũng lại lần nữa được đến tăng lên, giờ phút này Từ Nhân, Tiểu Niếp Nhi cùng Thiên Nguyệt Tiên Tông tông chủ Khương Dương còn muốn lấy kiếm ảnh đánh trúng cái này tam phẩm huyết ma vương liền không như vậy dễ dàng. Đương nhiên, dù vậy, cái kia tam phẩm huyết ma vương tình cảnh cũng không tiện, chính hắn tình huống chính mình rõ ràng nhất, loại kia đỏ như máu viên châu, căn bản không khả năng một mực để hắn lực lượng tăng lên, chỉ cần viên châu lực lượng tiêu hao sạch, hắn còn phải tiếp tục đối mặt Từ Nhân, Tiểu Niếp Nhi cùng Thiên Nguyệt Tiên Tông tông chủ Khương Dương kiếm ảnh công kích. Từ Nhân lại một lần đem Phệ Linh trùng triệu tập lại, đối phó tam phẩm huyết ma vương, Phệ Linh trùng tác dụng vẫn là không nhỏ. Phệ Linh trùng thêm vào chiến đấu về sau, cái kia tam phẩm huyết ma vương càng khẩn trương, trừ Phệ Linh trùng bản thân phóng xuất ra khí tức để cái này tam phẩm huyết ma vương cảm thấy khẩn trương bên ngoài, thực hắn trước đó cũng gặp qua Phệ Linh trùng gặm ăn cái kia tam phẩm huyết ma vương chẳng diện, hắn tự hỏi, nếu như đem lúc trước cái tam phẩm huyết ma vương đổi thành hắn, hắn biểu hiện cũng chưa chắc lại so với cái kia tam phẩm huyết ma vương tốt. Mặt khác, để cái này tam phẩm huyết ma vương khẩn trương, vẫn là tứ nhân, tiểu Niếp Nhi cùng Tiên Nguyệt Tiên Tông tông chủ Khương Dương đối với hắn vây công quá khẩn mật, cho dù hắn có thể tạm thời tránh thoát kiếm ảnh công kích, lại căn bản không có cơ hội thoát thân. Kết quả này có thể cùng tam phẩm huyết ma vương trước đó suy nghĩ không giống nhau lắm, tại chưa phục dụng huyết sắc viên châu trước đó, hắn cảm giác mình chỉ cần nuốt vào huyết sắc viên châu, cho dù không có cơ hội đánh bại tứ nhân, tiểu Niếp Nhi cùng Tiên Nguyệt Tiên Tông tông chủ Khương Dương, nhưng hắn muốn thoát thân, vấn đề cũng không lớn. Có thể chờ hắn nuốt vào huyết sắc viên châu về sau, mới phát hiện căn bản cũng không phải là chuyện như vậy, một cái huyết sắc viên châu vì hắn cung cấp lực lượng chống đỡ, còn chưa đủ lấy trèo chống hắn trốn rời tứ nhân, tiểu Niếp Nhi cùng Tiên Nguyệt Tiên Tông tông chủ Khương Dương vây công. Ma tộc vẫn luôn không phải đặc biệt am hiểu khống chế chính mình tâm tình, huyết ma tộc cũng là như thế. Trước mắt cái này tam phẩm huyết ma vương tại cảm nhận được chính mình tình cảnh bất lợi về sau, lập tức hiện lộ ra thất lạc tâm tình. Tứ nhân là am hiểu nhất bắt lấy chi tiết, cho nên tại cái kia tam phẩm huyết ma vương xuất hiện tâm tình chập chờn thời điểm, tứ nhân cũng cái thứ nhất phát giác ra được. Kể từ đó, tứ nhân nhưng là lưu tâm, hắn thời khắc đều chú ý tới cái kia tam phẩm huyết ma vương phản ứng, để tìm cơ hội phát động chí mạng công kích. Tứ nhân kiên nhẫn cũng đổi đến hồi báo, hắn rốt cục đợi đến cái kia tam phẩm huyết ma tộc tại ứng đối kiếm ảnh công kích thời điểm một lần dùng sức quá mạnh. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường. Chương 1008, hợp tác tác chiến, hạ. Tứ nhân một mực đang chú ý cái kia tam phẩm huyết ma vương biến hóa, rốt cục công phu không phụ lòng người, để hắn tìm tới một cái cơ hội. Cái kia tam phẩm huyết ma vương cũng là lâu phòng tất mất, xuất hiện một cái nho nhỏ chỗ sơ suất, chính là cái này chỗ sơ suất bị tứ nhân bắt lấy, đem một đạo bóng kiếm đưa đến trước người. Cái kia tam phẩm huyết ma vương mắt thấy né tránh không kịp, liền trực tiếp hóa thân huyết sát chi khí, bởi vì bốc hơi thân thể, đồng thời không e ngại kiếm ảnh công kích. Chỉ là gia hỏa này mới hóa thân huyết sát chi khí, liền cảm giác bị một cỗ lực lượng khóa chặt, trực tiếp giam cầm lại. Đây là có chuyện gì? Ngươi đối với ta làm cái gì? Cảm giác được chính mình huyết sát chi khí không nghe sai khiến, cái kia tam phẩm huyết ma vương lập tức liền bối rối. Liền chờ ngươi hóa thân huyết sát chi khí đây, ngươi như không hóa thân huyết sát chi khí, ta còn thực sự khó đối phó ngươi. Tứ nhân nói chuyện thời điểm, đã đem phệ linh trùng cùng hai thanh bản mệnh phi kiếm đều tế ra đi. Có hai thanh bản mệnh phi kiếm cùng phệ linh trùng, cái kia một đoạn từ tam phẩm huyết ma vương hóa thân huyết sát chi khí nhanh chóng suy yếu, rất nhanh liền bị thôn phệ ánh sáng. Sau đó, cái kia tam phẩm huyết ma vương ma hồn cũng bị tứ nhân bản mệnh phi kiếm vây nốt lên. Tại tứ nhân cùng tiểu Niếp Nhi giúp Thiên Nguyệt Tiên Tông tông chủ Khương Dương giải quyết một cái tam phẩm huyết ma vương đồng thời, Tốn Lệnh Hàn Ngọc Nhi cùng Chu Vũ Tức Chu Châu bên này cũng lấy được ưu thế áp đảo. Trên thực tế, Đông Doanh Châu Chân Dương Tiên Tông tông chủ Trần Chấn cũng là một vị phi thường cường đại kiếm tu, thực lực cũng không so Khương Dương kém, thậm chí còn muốn cưỡng hiếp một tia. Đương nhiên, Trần Chấn cũng không có bao nhiêu cùng huyết ma vương giao phong kinh nghiệm, cho nên tại ngay từ đầu thời điểm, một mực là bị cái kia tam phẩm huyết ma vương đè lên đánh, đằng sau dần dần lật về thế yếu, lại tăng thêm Tốn Lệnh Hàn Ngọc Nhi cùng Chu Vũ Tức Chu Châu giúp đỡ, cho nên làm phía dưới đã đem cái kia tam phẩm huyết ma vương hoàn toàn áp chế lại. Tốn Lệnh Hàn Ngọc mà khí đông cùng kiếm cương vẫn lấy hạn chế cái kia tam phẩm huyết ma vương hành động làm chủ, tiến công chủ lực thì là Đông Doanh Châu Chân Dương Tiên Tông tông chủ Trần Chấn cùng Chu Vũ Tức Chu Châu. Trần Chấn kiếm cương bên trong ẩn chứa không kém lôi đỉnh chi lực, Chu Vũ Tức Chu Châu kiếm cương bên trong ẩn chứa cường đại Nam Minh Ly Hỏa, hai người phối hợp cũng là cùng bổ sung cho nhau thì càng tốt, càng hay. Cùng Trần Chấn, Tốn Lệnh Hàn Ngọc Nhi cùng Chu Vũ Tức Chu Châu giao phong tam phẩm huyết ma vương áp lực thật rất lớn, hắn trước đó cũng gặp qua Tốn Lệnh Hàn Ngọc Nhi cùng Chu Vũ Tức Chu Châu xuất thủ, biết Tốn Lệnh Hàn Ngọc Nhi cùng Chu Vũ Tức Chu Châu đều nắm giữ phi thường cường đại thủ đoạn, loại kia cường đại thủ đoạn là có thể thương tới huyết ma tộc căn bản thủ đoạn. Chỉ bất quá, ngay sau đó cái này tam phẩm huyết ma vương lấy một địch ba, coi như biết Tốn Lệnh Hàn Ngọc Nhi cùng Chu Vũ Tức Chu Châu thủ đoạn mạnh, nhưng cũng không có khả năng hoàn toàn tránh né đến rơi. Rốt cuộc Chu Vũ Tức Chu Châu cùng Tốn Lệnh Hàn Ngọc Nhi cũng không phải lần đầu tiên cùng huyết ma tộc giao phong, trước đó càng là có vô số lần cùng huyết sát điện tu sĩ giao phong kinh nghiệm, cho nên bọn họ ứng đối huyết ma tộc công kích thủ đoạn vẫn là rất nhiều. Cái kia tam phẩm huyết ma vương thì cảm giác mình áp lực càng lúc càng lớn, mà liền tại thời điểm này, tứ nhân, tiểu Niếp Nhi cùng Thiên Nguyệt Tiên Tông tông chủ Khương Dương đã thành công giải quyết hết cùng bọn hắn giao phong tam phẩm huyết ma vương. Cái này liền để cùng Trần Chấn, Chu Vũ Tức Chu Châu cùng Ứn Lệnh Hàn Ngọc Nhi giao phong tam phẩm huyết ma vương thần trường, nếu như giờ phút này tứ nhân, tiểu Niếp Nhi thậm chí là Thiên Nguyệt Tiên Tông tông chủ Khương Dương trong ba người tùy ý một cái hướng hắn phát động công kích, hắn cũng phải rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục. Cái này tam phẩm huyết ma vương chỉ ý thức được tứ nhân, tiểu Niếp Nhi cùng Thiên Nguyệt Tiên Tông tông chủ Khương Dương thêm vào chiến đấu về sau sẽ xuất hiện phiền phức, lại xem nhẹ ngay sau đó vốn là tồn tại phiền phức. Cho nên giá hỏa này kết quả tự nhiên cũng so sánh thê thảm, trực tiếp bị Ứn Lệnh Hàn Ngọc Nhi một đạo bóng kiếm đánh trúng thân thể. Tốn Lệnh Hàn Ngọc Nhi kiếm ảnh tuy nhiên không giống tử nhân kiếm ảnh như thế nắm giữ lôi đỉnh chi lực, lại nắm giữ cực mạnh khí đông, cái kia khí đông trong nháy mắt xâm nhập tam phẩm huyết ma vương thân thể, trực tiếp đóng băng lại cái kia tam phẩm huyết ma vương nửa người. Kể từ đó, cái kia tam phẩm huyết ma vương nhưng là cuối cùng. Chỉ tiếc, hắn coi như cuối cùng cũng muộn, bởi vì tại Tốn Lệnh Hàn Ngọc Nhi đóng băng lại cái này tam phẩm huyết ma vương nửa người về sau, Chu Vũ Tức Chu Châu cùng Đông Doanh Châu Chân Dương Tiên Tông tông chủ Trần Chấn kiếm ảnh cũng lần lượt rơi tại đây cái tam phẩm huyết ma vương trên thân. Chu Vũ Tức Chu Châu kiếm ảnh từ không cần phải nói, ẩn chứa cường đại Nam Minh Ly Hỏa. Vừa tiếp xúc với cái kia tam phẩm huyết ma vương thân thể, liền trực tiếp bốc cháy lên. Đông Doanh Châu Chân Dương Tiên Tông tông chủ Trần Chấn kiếm ảnh cũng vô cùng lợi hại, không chỉ kiếm ảnh bản thân cầm giữ có cực lớn lực sát thương, kiếm ảnh bên trong còn ẩn chứa lôi đỉnh chi lực. Trần Chấn trong bóng kiếm lôi đỉnh chi lực tuy nhiên cùng tử nhân trong bóng kiếm lôi đỉnh chi lực lực có khác biệt, lại đều có thể đem tam phẩm huyết ma vương định trụ. Kể từ đó, cái này tam phẩm huyết ma vương nhưng là thảm, thân thể trực tiếp liền không thể động, cũng vô pháp triệu tập quanh thân lực lượng ngăn cản Chu Vũ Tức Chu Châu Nam Minh Ly Hỏa đốt cháy. Ấn lệnh Hàn Ngọc Nhi nhanh tay lẹ mắt, tại cái kia tam phẩm huyết ma vương thân thể bị định trụ trong nháy mắt liền tế ra hơn 10 đạo ngũ hành thiên lôi phù lục. Chứ ngũ hành thiên lôi phù lục, Hàn Ngọc Nhi còn hướng lấy cái kia tam phẩm huyết ma vương ném ra không ít ngày lôi tử. Hàn Ngọc Nhi trong tay thiên lôi tử đều ẩn chứa cường đại hỏa diễm lực lượng, đã có thiên hỏa, niết bàn chân hỏa, cũng có nam minh ly hỏa. Cái này một thanh thiên lôi tử ném ra ngoài về sau, trong nháy mắt ngay tại cái kia tam phẩm huyết ma vương trên thân nổ tung lên. Ầm ầm. Theo liên tiếp tiếng vang xuất hiện, cái kia tam phẩm huyết ma vương trên thân lại giấy lên mấy cái chỗ hỏa diễm. Mà theo cái này mấy chỗ hỏa diễm xuất hiện, cái kia tam phẩm huyết ma vương tình huống cũng biến thành càng thêm hỏng bét. Chỉ bất quá, cái này tam phẩm huyết ma vương ngay sau đó căn bản độc không, chỉ có thể mặc cho thân thể phía trên hỏa diễm thiêu đốt. Thì dạng này, đại khái đi qua thời gian một nén nhang, cái này tam phẩm huyết ma vương thân thể bị triệt để đốt cháy hầu như không còn, chỉ còn lại có không có thực thể ma hồn. Cái kia tam phẩm huyết ma vương ma hồn không cam tâm cứ như vậy tiêu vong, sau đó liền thi triển độn thuật chuẩn bị đào tẩu. Chỉ tiếc, hắn còn chưa kịp đào tẩu đây, liền bị một đạo cường đại lực hút hấp dẫn, trực tiếp tiến vào một cái yên tĩnh không gian. Cái này yên tĩnh không gian dĩ nhiên chính là từ nhân bản mệnh phi kiếm độc có không gian. Lần lượt giúp đỡ Thiên Nguyệt Tiên Tông Tông chủ Khương Dương cùng Đông Doanh Châu Chân Dương Tiên Tông Tông chủ Trần Chấn giải quyết đối thủ về sau, Từ Nhân, Tiểu Niếp Nhi, Tốn Lệnh Hàn Ngọc Nhi cùng Chu Vũ Tức Chu Châu lại tụ tập lại một chỗ. Có mấy lần đối phó tam phẩm huyết ma vương kinh nghiệm, mọi người đối với tam phẩm huyết ma vương cũng không có như vậy sợ hãi, sau đó liền lại lần nữa phân binh, đi đối phó hắn huyết ma vương. Ngay sau đó chỉ còn lại nhỏ yêu báo mặt lần, Trầm Đăng Vân cùng Hà Đông Viêm còn tại cùng huyết ma vương giao phong. Thiên Nguyệt Tiên Tông Tông chủ Khương Dương cùng Đông Doanh Châu Chân Dương Tiên Tông Tông chủ Trần Chấn bản thân tu vi cao, lĩnh ngộ lực cũng cao, bọn họ hiện tại đã nắm giữ cơ bản đối phó tam phẩm huyết ma vương biện pháp, sau đó liền cùng tiến tới, đi giúp Hà Đông Viêm đi. Hai vị này tông chủ cũng đều nhìn ra, ngay sau đó đối phó tam phẩm huyết ma vương, cũng chỉ có Hà Đông Viêm bên này hơi chút cố hết sức một số, hai người bọn họ trợ giúp Hà Đông Viêm, cũng có thể nhiều một ít cơ hội rèn luyện. Từ Nhân, Tiểu Niếp Nhi, Tốn Lệnh Hàn Ngọc Nhi cùng Chu Vũ Tước Chu Châu tự nhiên cũng không có ngăn đón, đương nhiên, mấy người bọn hắn cũng không có nhàn rỗi. Tốn Lệnh Hàn Ngọc Nhi vẫn như cũ cùng Chu Vũ Tước tổ hợp, đi giúp Trầm Đăng Vân đi. Thực ấn Lệnh Hàn Ngọc Nhi cùng Chu Vũ Tước Chu Châu tại đối mặt nhỏ yêu báo Mạc Lân thời điểm, tâm lý nhiều ít vẫn là có chút sợ, Mạc Lân cái kia tính khí vừa lên đến, liền Từ Nhân cũng không sợ, cũng là Tiểu Niếp Nhi có thể áp hắn để ép. Hai người bọn họ cũng biết nhỏ yêu báo Mạc Lân đam mê, cho nên không muốn tìm phiền toái cho mình, vẫn là giúp Trầm Đăng Vân càng thực sự một số. Từ Nhân cùng Tiểu Niếp Nhi cũng không có đi giúp Mạc Lân, bởi vì Mạc Lân giờ phút này ngay tại cao hứng, Từ Nhân cùng Tiểu Niếp Nhi cũng không muốn quét Mạc Lân hào hứng. Bất quá, Từ Nhân cùng Tiểu Niếp Nhi mặc dù không có đi giúp nhỏ yêu báo Mạc Lân, lại cũng không có nhàn rỗi, hai người bọn họ chia ra làm việc, đi giúp hắn nhân loại tu sĩ đối phó những cái kia thực lực đồng dạng không kém Thiên Ma Vương đi. Thiên Ma Vương đối nhân loại tu sĩ uy hiếp gần với Huyết Ma Vương, thực lực cường đại, vô cùng khó chơi, cũng nguyên nhân chính là như thế, Từ Nhân mới liên thủ với Tiểu Niếp Nhi, chuẩn bị trước đem những cái kia Thiên Ma Vương giải quyết hết. Đối phó Thiên Ma Vương, Từ Nhân cận thân công kích liền lại có đất dụng võ. Mặt khác, hắn bản mệnh phi kiếm trọng lực công kích, cũng cho những cái kia Thiên Ma Vương chế tạo không nhỏ áp lực. Bá. Từ Nhân vọt thẳng đến một cái đang cùng nhân loại tiên nhân cảnh đại tu sĩ giao phong tam phẩm Thiên Ma Vương phụ cận, đồng thời trực tiếp huy động lên trong tay tinh hải trường kiếm hướng về cái kia tam phẩm Thiên Ma Vương bổ chém tới. Cái kia tam phẩm Thiên Ma Vương cũng không sợ hãi Từ Nhân, hắn thân thể lực lượng muốn so tam phẩm Huyết Ma Vương còn mạnh hơn phía trên một tia, Từ Nhân vừa lên đến thì cùng hắn so đấu lực lượng cũng chính hợp tâm ý của hắn. Đông. Một tiếng vang trầm truyền đến, Từ Nhân thân hình cũng bị lực lượng cường đại chấn động đến không tự chủ được bay rất ra ngoài. Đương nhiên, cái kia tam phẩm Thiên Ma Vương tình huống cũng không ổn, thân hình cũng bị cường đại lực phản chấn chấn động đến về phía sau lùi lại ra ngoài xa mười mấy trượng. Cái kia đang cùng tam phẩm Thiên Ma Vương giao phong tiên nhân cảnh nhân loại đại tu sĩ cảm thấy thật không thể tin, cái kia tam phẩm Thiên Ma Vương lực lượng mạnh bao nhiêu, hắn là tự thân linh giao qua, bây giờ Từ Nhân lại có thể chỉ dựa vào mượn thân thể lực lượng liền đem đánh lui, để hắn cảm giác mình là đang nằm mơ. Bá. Ngay tại cái kia tiên nhân cảnh nhân loại đại tu sĩ cảm giác chấn kinh thời điểm, Từ Nhân đã lại một lần hướng về cái kia tam phẩm Thiên Ma Vương tiến lên. Cái kia tam phẩm Thiên Ma Vương cũng không nghĩ tới Từ Nhân lực lượng sẽ có cường đại như vậy, nhưng là hắn lại không thể lùi bước, sau đó tại nhìn thấy Từ Nhân lại lần nữa hướng mình xông lại về sau, liền cũng không nói nhiều, trực tiếp thì nghênh đón. Đông. Trong nháy mắt, Từ Nhân cùng cái kia tam phẩm Thiên Ma Vương liền lần nữa lại đụng vào nhau. Lần đụng chạm này, song phương vẫn như cũng là cân sức ngang tài, song phương lực lượng thực không sai biệt bao nhiêu, nếu thật là muốn dùng phương thức như vậy phân ra thắng bại lời nói, như vậy cũng chỉ có xem ai sức chịu đựng càng tốt hơn. Lại lần nữa va chạm về sau, cái kia tam phẩm Thiên Ma Vương cũng gấp, chủ động hướng Từ Nhân phát động công kích. Từ Nhân gặp cái kia tam phẩm Thiên Ma Vương hướng mình vào tới, đột nhiên khống chế hai thanh bản mệnh phi kiếm phóng xuất ra trọng lực công kích. Trước đó, Từ Nhân cũng phóng thích quá nặng lực công kích, chỉ bất quá đây chẳng qua là duy nhất một thanh phi kiếm trọng lực công kích, nhưng hôm nay lại là hai thanh phi kiếm trọng lực công kích được ra, cái kia trọng lực so một thanh phi kiếm có thể phải cường đại nhiều. Trọng lực đột nhiên tăng lớn, cũng để cho cái kia tam phẩm Thiên Ma Vương có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, thân hình trực tiếp cũng là chuẩn xuống. Ngay tại cái kia tam phẩm Thiên Ma Vương xuất hiện sai lầm thời điểm, Từ Nhân kiếm ảnh đã giết tới. Ầm ầm. Cái kia tam phẩm Thiên Ma Vương vô ý thức vung động trường kiếm trong tay, kết quả tự nhiên là trực tiếp đánh tan Từ Nhân kiếm ảnh. Bất quá, tuy nhiên Từ Nhân kiếm ảnh bị đánh tan, nhưng là Từ Nhân cái kia đạo bóng kiếm bên trong lực lượng lại trực tiếp rơi tại cái kia tam phẩm Thiên Ma Vương trên thân. Từ Nhân cái này đạo bóng kiếm bên trong ẩn chứa cường đại lôi đỉnh chi lực, loại này lôi đỉnh chi lực đối tại Thiên Ma tộc cũng có cực mạnh tác dụng khắc chế. Sau đó cái kia tam phẩm Thiên Ma Vương thân thể liền trực tiếp bị định tại nguyên chỗ. Cơ hội này, Từ Nhân tự nhiên không thể bỏ qua, sau đó liền lại đem một đạo ẩn chứa thiên hỏa kiếm ảnh đánh tại cái kia tam phẩm Thiên Ma Vương trên thân. Tam phẩm Thiên Ma Vương trong lòng cuống cuồng, nhưng lúc này hắn thân thể căn bản là độc không, coi như tâm lý lại cuốn cuồng cũng không có tác dụng gì. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường. Chương 1009, tông môn lệnh. Tứ nhân hai đạo bóng kiếm tuần tự rơi vào một cái tam phẩm thiên ma vương trên thân, cái kia tam phẩm thiên ma vương thực lực cũng xem là tốt, nhưng là đối mặt tứ nhân hai đạo bóng kiếm, nhưng như cũng rơi vào khốn cảnh. Cái kia tam phẩm thiên ma vương không chỉ thân thể bị định trụ, mà lại trên thân còn bốc cháy lên lửa cháy hùng hực. Tứ nhân cũng không muốn cho cái này tam phẩm thiên ma vương bất cứ cơ hội nào, sau đó liền tại cái kia hai đạo bóng kiếm đánh trúng tam phẩm thiên ma vương về sau, lại tế ra hơn 10 đạo uy lực không tầm thường ngũ hành thiên lôi phụ lục. Cái kia hơn 10 đạo ngũ hành thiên lôi phụ lục chồng chất lên nhau, chỗ phóng xuất ra lôi đỉnh chi lực so tứ nhân cái kia đạo bóng kiếm càng mạnh. Tiếp xuống tới sự tình, dễ dàng cho trước kia không có gì sai biệt, cái kia tam phẩm thiên ma vương cùng tam phẩm huyết ma vương mặc dù là khác biệt ma thuộc, nhưng kết quả cuối cùng lại là đồng dạng, hắn thân thể bị ngọn lửa đốt cháy hầu như không còn, mà ma hồn thì trực tiếp bị tứ nhân bản mệnh phi kiếm cho giam cầm lên. Tiểu Niếp Nhi bên kia cũng lấy được chiến quả, nàng cũng giúp đỡ một vị tiên nhân cảnh nhân loại đại tu sĩ đánh giết một cái tam phẩm thiên ma vương, đến mức cái kia tam phẩm thiên ma vương ma hồn, tự nhiên cũng bị tứ nhân bản mệnh phi kiếm cho lấy đi. Tại tứ nhân cùng Tiểu Niếp Nhi giúp đỡ hai cái tiên nhân cảnh nhân loại đại tu sĩ đánh giết hai cái tam phẩm thiên ma vương thời điểm, Tuấn Lệnh cùng Chu Vũ Tức cũng giúp Trầm Đằng Vân giải quyết cái kia tam phẩm huyết ma vương. Cái kia tam phẩm huyết ma vương hẳn là biết mình làm sao đều không có đường sống, sau đó tại Chu Vũ Tức Chu Châu cùng Ứn Lệnh Hàn Ngọc Nhi bắt đầu hướng hắn công kích thời điểm, liền trực tiếp lựa chọn tự bạo. Mà lại, cái này tam phẩm huyết ma vương còn tự bạo đến vô cùng triệt để, không chỉ đem một thân huyết sát chi khí đều tự bạo, còn đem chính mình ma hồn cũng cùng nhau tự bạo. Cái này tam phẩm huyết ma vương tự bạo về sau, Ứn Lệnh Hàn Ngọc Nhi, Chu Vũ Tức Chu Châu cùng Trầm Đằng Vân thì cũng đều giải phóng ra ngoài, sau đó cái này một người nhị yêu lại đi trợ giúp các nhân loại tu sĩ. Kể từ đó, nhân loại ưu thế nhưng là hiện ra, vẫn là cao giai ma tộc cũng càng ngày càng nhiều. Lại qua đại khái thời gian một nén nhang, nhỏ yêu báo Mạc Lân cũng thành công đem cái kia tam phẩm huyết ma vương bức bách được tự bạo. Bất quá cái này tam phẩm huyết ma vương tự bạo thời điểm, cũng không phải là đặc biệt triệt để, cũng không có giảng ma hồn cũng cùng nhau tự bạo. Bất quá, coi như cái này tam phẩm huyết ma vương không có tự bạo ma hồn, thế nhưng là hắn ma hồn nhưng lại không thể chạy mất, trực tiếp bị nhỏ yêu báo Mạc Lân một miệng cho nuốt. Ma tộc ma hồn thực cùng nhân loại tu sĩ nguyên thần không sai biệt lắm. Nhân loại tu sĩ tại tu vi đạt tới tiên nhân cảnh giới về sau, nguyên bản nguyên anh thì lại biến thành nguyên thần. Nguyên thần không chỉ nắm giữ nguyên anh lực lượng, hơn nữa còn nắm giữ càng cường đại thần thông. Ma tộc ma hồn cũng là như thế, có được rất mạnh lực lượng, đương nhiên cũng nắm giữ ma tộc trí nhớ. Nhỏ yêu báo thôn vệ cái kia tam phẩm huyết ma vương ma hồn, cũng chẳng khác nào trưởng không cái kia tam phẩm huyết ma vương trí nhớ, đối với tử nhân nắm giữ ma tộc tình huống là vô cùng có lợi. Tại nhỏ yêu báo thôn vệ cái kia tam phẩm huyết ma vương ma hồn thời điểm, Thiên Nguyệt Tiên Tông tông chủ Khương Dương cùng Đông Doanh Châu Chân Dương Tiên Tông tông chủ Trần Chấn cũng giúp đỡ Hà Đông Viêm đánh giết cái kia tam phẩm huyết ma vương. Thực cái này tam phẩm huyết ma vương cũng là bị bức bách đến lựa chọn tự bạo, nhưng hắn ma hồn cũng là bị tử nhân lấy đi. Ngay sau đó tử nhân tuy nhiên còn tại tìm những cái kia tam phẩm thiên ma vương phiền phức, nhưng là tinh thần lực lại đang chú ý chung quanh tình huống, cho nên cái kia tam phẩm huyết ma vương bị bức bách được từ bạo thời điểm, tử nhân tự nhiên cũng chú ý tới. Như thế, hắn đương nhiên sẽ không buông tha vây nốt cái kia tam phẩm huyết ma vương thần hồn cơ hội. Tại Thiên Nguyệt Tiên Tông tông chủ Khương Dương cùng Đông Doanh Châu Chân Dương Tiên Tông tông chủ Trần Chấn giúp Hà Đông Viêm đánh giết một cái tam phẩm huyết ma vương về sau, ma tộc bên trong tam phẩm huyết ma vương đã toàn bộ bị đánh giết. Đây đối với nhân loại tu sĩ tới nói, cũng là một cái thu hoạch khổng lồ. Đương nhiên, nhân loại tu sĩ thực cũng tử thương không ít, nhưng tổng thể tới nói, còn tại có thể trong phạm vi chịu đựng, tối thiểu so với ma tộc tổn thất đến, vẫn là thì nhỏ hơn nhiều. Không có tam phẩm huyết ma vương, ma tộc tâm thái cũng xuất hiện biến hóa. Tại những thứ này ma tộc tâm lý, tam phẩm huyết ma vương thực lực là được công nhận, bây giờ tam phẩm huyết ma vương đều đã bị đánh giết, còn có mấy cái tam phẩm thiên ma vương cũng đều vẫn lạc, còn lại những thứ này ma tộc tâm lý tự nhiên đều có sợ hãi tâm tình. Sợ hãi tâm tình một khi sinh ra, thì biết một chút xíu giọt lan tràn, mà lại chỉ cần tình thế thủy chung không xuất hiện nguy chuyện, những thứ này ma tộc trong lòng hoảng sợ còn biết một chút xíu địa tích lũy, sau cùng thậm chí có thể trở thành áp đảo những thứ này ma tộc một con cỏ. Đối với ma tộc trong lòng hoảng sợ, từ nhân thực cũng có thể đoán được, thực ma tâm cũng như là người, hội theo cảnh mà chuyển, chớ nhìn bọn họ trước đó cả đám đều kiêu ngạo đến không được, chỉ khi nào để trong lòng bọn họ sinh sinh sợ hãi, bọn họ phản ứng cũng cùng nhân loại mở dạng, thậm chí còn không bằng nhân loại. Từ nhân ngay sau đó lựa chọn đối thực lực cường đại tam phẩm thiên ma vương xuất thủ, cũng là vì tiến một bước cho những cái kia ma tộc chế tạo càng lớn tâm lý áp lực. Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đăng Vân, Hà Đông Viêm, Tuấn Lệnh Hàn Ngọc Nhi cùng Chu Vũ Tức Chu Châu tuy nhiên không biết tử nhân ý nghĩ, nhưng là bọn họ lại biết tử nhân làm sự tình sẽ không sai, sau đó liền cũng đều hướng về những cái kia thực lực cường đại tam phẩm thiên ma vương xuất thủ. Trốn ở Hàn Tinh Tiên môn chi này ma tộc trong đội ngũ, tam phẩm thiên ma vương số lượng so tam phẩm huyết ma vương hơi chút nhiều một ít, nhưng cũng không tính đặc biệt nhiều. Tại tử nhân, Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đăng Vân, Hà Đông Viêm, Tuấn Lệnh Hàn Ngọc Nhi cùng Chu Vũ Tức Chu Châu hợp lực xoắn giết phía dưới, rất nhanh liền đều vẫn lạc. Tam phẩm thiên ma vương vẫn lạc, để những cái kia ma tộc tâm lý họa vô đơn chí. Bọn họ trong lòng chỗ sâu, lần thứ nhất không có lòng tin. Có lúc, lòng tin thật rất trọng yếu, riêng là đối ngay tại giao phong song phương mà nói, khắp nơi lòng tin 10 phần một phương, tiến công cùng phòng ngự đều càng thêm quả quyết, thủ thắng cơ hội tự nhiên cũng lại càng lớn. Mà lòng tin không đủ, không đúng một phương, muốn lấy được thắng lợi thì khó khăn. Ngay sau đó, nhân loại tu sĩ lòng tin là càng ngày càng 10 phần, mà đối mặt nhân loại thời điểm, ma tộc lại càng ngày càng không có lòng tin. Cứ kéo dài tình huống như thế, nhân loại rất nhanh liền chiếm cứ toàn diện ưu thế. Đương nhiên, nhân loại tuy nhiên chiếm cứ toàn diện ưu thế, muốn triệt để đánh giết những thứ này mà tộc cũng không dễ dàng. Trọn vẹn đi qua một ngày một đêm ác chiến, Thần Châu Thiên Hạ nhân loại tu sĩ mới hoàn toàn đem trốn ở Hàn Tinh Tiên môn bên trong ma tộc toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ. Một đêm này, nhân loại tu sĩ tổn thất gần 1/3. Lần này nhân loại tu sĩ đến đem gần 3000 vị, trực tiếp tổn thất gần 1000 vị, mặc dù nhiều là kim đan cảnh tu sĩ cùng nguyên anh cảnh tu sĩ, nhưng vậy đối với nhân loại tu sĩ tới nói cũng tuyệt đối là một cái không nhỏ tổn thất. Bất quá, so với ma tộc tổn thất mà nói, nhân loại tu sĩ tổn thất rõ ràng thì nhỏ hơn nhiều. Thực, một trận chiến này chỗ lấy sẽ có như chiến quả này, chủ yếu vẫn là từ nhân tình báo so sánh đúng chỗ, mà lại nhân loại tu sĩ chiến thuật cũng vận dụng thỏa đáng, thẳng nếu bọn họ không đem phân bố tại Hàn Tinh Tiên môn bên ngoài những cái kia ma tộc cứ điểm toàn bộ nổ, cuộc chiến hôm nay chỉ sợ liền thủ thắng đều khó khăn, lại càng không cần phải nói cho ma tộc tạo thành lớn như vậy tổn thất. Giải quyết ma tộc về sau, Thiên Nguyệt Tiên Tông tông chủ Khương Dương cùng Đông Doanh Châu Chân Dương Tiên Tông tông chủ Trần Chấn lập tức mang theo mọi người rời đi Đại La Đế quốc. Tuy nhiên một trận chiến này, bọn họ đánh giết không ít ma tộc, lại cũng không đại biểu thì gối cao không lo. Đã tại Đại La Đế quốc Hàn Tinh Tiên môn bên trong có thể có nhiều như vậy ma tộc, như vậy hắn mấy cái tiên môn lại hội tồn tại nhiều ít ma tộc đâu. Liên quan tới điểm này, liền Thiên Nguyệt Tiên Tông tông chủ Khương Dương cùng Đông Doanh Châu Chân Dương Tiên Tông tông chủ Trần Chấn cũng không dám tưởng tượng. Cho nên, ngay sau đó trọng yếu nhất còn là rời khỏi nơi này trước, sau đó lại bàn bạc kỹ hơn. Thiên Nguyệt Tiên Tông tông chủ Giang Dương cùng Đông Doanh Châu Chân Dương Tiên Tông tông chủ Trần Chấn vẫn tương đối lý trí, ngay sau đó Đại La Đế quốc tình huống đã vượt qua bọn họ có thể ứng đối phạm chủ, thậm chí nói ra hồ bọn họ đón trước. Cho nên, thật muốn cùng Đại La Đế quốc bên trong ma tộc chiến tranh toàn diện, nhân loại tu sĩ còn phải làm càng chuẩn bị thêm mới được. Tư Nhân, Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đăng Vân, Hà Đông Viêm, Nhỏ Yêu Báo Mạc Lân, Tớn Lạnh Hàn Ngọc Nhi cùng Chu Vũ Tức Chu Châu cũng đều không nói thêm gì, trên thực tế lần này bọn họ thu hoạch là lớn nhất, không chỉ vớt một đống chiến công, hơn nữa còn được đến không ít ma tộc ma hồn. Những cái kia ma tộc ma hồn đều là đồ tốt, không chỉ có thể giúp ba yêu tăng lên lực lượng, còn có thể trợ giúp Tư Nhân hai thanh bản mệnh phi kiếm tăng lên phẩm giai. Đi theo Thiên Nguyệt Tiên Tông tông chủ Khương Dương cùng Đông Doanh Châu Chân Dương Tiên Tông tông chủ Trần Chấn cùng đi Đại La Đế quốc tu sĩ đều không phải nhân vật bình thường, bọn họ tới cũng nhanh đi cũng nhanh, mấy cái ngày thời gian cũng đã rời đi Đại La Vương triều khu vực, một lần nữa trở lại Đại Lương Vương hướng cương vực. Bất quá, lúc này Thiên Nguyệt Tiên Tông cùng Đông Doanh Châu Chân Dương Tiên Tông hành động tựa hồ là chọc tổ ong vào vẽ. Bởi vì Thiên Nguyệt Tiên Tông tông chủ Khương Dương cùng Đông Doanh Châu Chân Dương Tiên Tông tông chủ Trần Chấn mới mang người trở lại Đại Lương Đế quốc không bao lâu, Đại La Đế quốc liền bắt đầu tại biên cảnh tập kết đại quân. Làm trung vực đế quốc, Đại La Đế quốc mặc dù quốc lực không kịp Đại Lương Đế quốc, nhưng cũng kém không nhiều lắm. Mà lại Đại La Đế quốc đối với Đại Lương Đế quốc riêng có lòng mơ ước, bây giờ có ma tộc hết sức ủng hộ, bọn họ lại bắt đầu đánh Đại Lương Đế quốc tâm tư. Mà giờ khắc này, ma tộc cũng vừa mới kinh lịch một trận thảm bại, nguyên bản bọn họ dùng đến tính toán Thiên Nguyệt Tiên Tông bố trí, lại bị đối phương phản sát, trực tiếp đem ma tộc tại Hàn Tinh Tiên môn bố trí toàn bộ đều cho nhổ. Kết quả này hoàn toàn ra khỏi ma tộc dự kiến, đồng thời cũng triệt để chọc giận bọn họ, để bọn hắn quyết định sớm đối Đại Lương Đế quốc cùng với Thiên Nguyệt Tiên Tông xuất thủ. Đối với Đại La Đế quốc tại biên cảnh tập kết đại quân sự tình, Thiên Nguyệt Tiên Tông tông chủ Khương Dương cũng không có cảm thấy bất ngờ, bởi vì đây là rõ ràng sự tình, ma tộc chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Chỉ là hắn không nghĩ tới đối phương phản ứng lại nhanh như vậy, tuy nhiên hắn trong khoảng thời gian này cũng mời không ít người, nhưng là những người kia muốn đuổi đến Bắc Huyền Châu Thiên Nguyệt Tiên Tông, rõ ràng còn cần thời gian nhất định. Mà nhìn ngay sau đó Đại La Đế quốc tư thế, tựa hồ là không muốn cho Đại Lương Đế quốc cùng Thiên Nguyệt Tiên Tông thời gian này rơi vào đường cùng, Thiên Nguyệt Tiên Tông tông chủ Khương Dương chỉ có thể sử dụng Bắc Huyền Châu tông môn lệnh, hiệu triệu Bắc Huyền Châu tu sĩ tham dự vào trận này đối Đại La Đế quốc cùng ma tộc trong chiến đấu. Thiên Nguyệt Tiên Tông tông môn lệnh vẫn là có nhất định sức ảnh hưởng, đương nhiên, cũng là Bắc Huyền Châu trên núi tiên môn ý thức được tình thế tính nghiêm trọng. Đại Lương Đế quốc đã thu đến Đại La Đế quốc mấy cái tông môn đầu nhập vào ma tộc tin tức, như vậy Đại Nguyên Đế quốc trên núi tiên môn cũng có thể thu đến. Làm trên núi tiên môn, không có một cái nào là không muốn duy trì liên tục phát triển tiếp. Cho nên, nói Đại La Đế quốc trên núi tiên môn đầu nhập vào ma tộc, còn không bằng nói là Đại La Đế quốc trên núi tiên môn bị ma tộc cho đánh bại, thậm chí ngay cả tiên môn môn chủ đều không nhất định còn sống. Dạng này kết quả cũng không phải là Bắc Huyền Châu trên núi tiên môn nguyện ý gặp đến, cho nên Thiên Nguyệt Tiên Tông tông chủ Khương Dương đạo này tông môn lệnh mới sẽ khiến lớn như vậy tiếng vọng. Đương nhiên, cho dù Bắc Huyền Châu trên núi tiên môn, thậm chí cái đại thế gia đều đối Thiên Nguyệt Tiên Tông tông chủ Khương Dương tông môn lệnh tích cực hưởng ứng, thế nhưng là ngay sau đó Bắc Huyền Châu tu sĩ muốn đánh bại Đại La Đế quốc bên trong ma tộc, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Bất quá, có nhiều người như vậy chống đỡ Thiên Nguyệt Tiên Tông tông môn lệnh, nguyện ý vì Bắc Huyền Châu cùng ma tộc nhất chiến, cho dù những tu sĩ này thực lực cũng không tính là đặc biệt cường đại, thậm chí ngay cả Ngọc Phác cảnh tu sĩ đều hiếm thấy, hẳn là cũng có thể trì hoãn một đoạn thời gian. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường. Chương 1010, đại chiến lại nổi lên. Thiên Nguyệt Tiên Tông từ trên xuống dưới đều đang bận rộn, luyện đan, luyện khí, vẽ phù lục, còn có một số linh trận sư đang chuẩn bị linh trận trận cơ. Thực không chỉ Thiên Nguyệt Tiên Tông tu sĩ đang bận rộn, hắn tiên môn cùng thế gia tu sĩ cũng đều đang bận rộn. Ma tộc xâm lấn Bắc Huyền Châu cũng không là chuyện nhỏ, một cái xử lý không tốt, những thứ này trên núi tiên môn cùng tu chân thế gia cũng có thể sẽ bị trực tiếp hủy diệt, đừng nói sinh tồn đi xuống, cũng là kéo dài truyền thừa, chỉ sợ đều làm không được. Tư Nhân cũng đang bận rộn lấy, thậm chí hắn so với người khác càng bận rộn. Đương nhiên, vô luận là luyện chế đan dược, luyện khí hay là vẽ phù lục, Tư Nhân cũng đều là mạnh nhất, cho nên hắn tuy nhiên bệ bộn nhiều việc, cũng không có khó khăn gì. Tại Thiên Nguyệt Tiên Tông cùng rất nhiều trên núi tiên môn cùng với tu chân thế gia tu sĩ bận rộn thời khắc, Đại La Đế quốc đại quân đã tập kết hoàn tất. Không chỉ có nhân loại đại quân, còn có một chi số lượng vô cùng có thể nhìn ma tộc đại quân. Đã Đại La Đế quốc đại quân tiếp cận, Đại Lương Đế quốc tự nhiên cũng làm ra phản ứng, đem đại lượng binh tướng chứa hàng đến Lớn Lương Đế quốc cùng Đại La Đế quốc biên cảnh, thậm chí còn có đại lượng nhân loại tu sĩ cũng đều đến Lớn Lương Đế quốc biên cảnh. Chỉ bất quá, Lần này Đại La Đế quốc càng thêm quả quyết, những cái kia nhân loại đại quân cùng ma tộc đại quân tại biên cảnh tập kết về sau, lập tức liền bắt đầu hướng Đại Lương Đế quốc khởi xướng tiến công. Đại Lương Đế quốc đã rất nhiều năm chưa từng xảy ra đại quy mô chiến sự, cho dù cùng Đại La Đế quốc trận có xung đột, cũng đều là tiểu đả tiểu nháo, cũng không có mấy trận ra dáng chiến đấu. Cho nên, tại Đại La Đế quốc nhân loại đại quân cùng ma tộc đại quân liên hợp hướng Đại Lương Đế quốc tiến công thời điểm, Đại Lương Đế quốc biên cảnh thành trì nhưng là ngăn cản không nổi, Đại La Đế quốc nhân loại đại quân cùng ma tộc đại quân chỉ dùng 3 ngày thời gian, liền cậy mở Đại Lương Đế quốc cửa lớn. Cậy mở Đại Lương Đế quốc cửa lớn về sau, Đại La Đế quốc đại quân cùng ma tộc quân đội càng là đã xảy ra là không thể ngăn cản, dùng thời gian 10 ngày liền cầm xuống 9 tòa thành trì. Tuy nhiên những cái kia Đại Lương Đế quốc thành trì cũng không tính là quân sự chủ thành, thế nhưng là 10 ngày cầm xuống cửu thành, cái tốc độ này vẫn là vô cùng khủng bố. Mặt khác, những cái kia ma tộc tại đánh hạ Đại Lương Đế quốc thành trì về sau, lập tức liền bắt đầu trắng trợn giết hại lên. Những thứ này ma tộc chỗ lấy xâm lấn thần châu thiên hạ nhân loại thế giới, chính là vì nhân loại huyết nục, bởi vì nhân loại huyết nục có thể làm cho ma tộc biến đến càng cường đại. Ma tộc hành động nhất thời để Đại Lương Đế quốc bách tính khẩn trương lên. Trước kia, những thứ này Đại Lương Đế quốc bách tính cũng không có cảm thấy Đại La Đế quốc nhiều đáng sợ, thậm chí đều không cảm thấy ma tộc có nhiều đáng sợ. Tại những người dân này tâm lý, thực chỉ cần có thể cứu mạng, quốc chủ là ai thực cũng không trọng yếu. Nhưng là đi qua này 10 ngày biến hóa, toàn bộ Đại Lương Đế quốc bách tính tâm thái đều biến, bọn họ đến bây giờ mới biết, nguyên lai thiên hạ này cũng không phải là người nào làm hoàng đế đều như thế, cái gọi là không phải chủng tộc ta tâm tất dị, cũng không phải là hoàn toàn không có căn cứ. Những thứ này ma tộc, cho tới bây giờ cũng sẽ không bận tâm nhân loại tánh mạng, riêng là phổ thông người dân, trong lòng bọn họ chỉ bất quá chỉ là dê hai chân, là dùng đến quấn bụng đỡ đói lương thực mà thôi. Bất quá, tại Đại La Đế quốc nhân loại đại quân cùng ma tộc đại quân đến Đại Lương Đế quốc song long quan thời điểm, gặp phải mãnh liệt chống cự. Đại La Đế quốc nhân loại đại quân cùng ma tộc đại quân cũng cảm thấy thật kỳ quái, không biết vì sao tòa này song long quan thủ quân cùng phía trước những cái kia thành trì cùng cửa khẩu thủ quân sẽ có lớn như vậy khác biệt. Phía trước những cái kia thành trì cùng cửa khẩu thủ quân, tại nhìn thấy ma tộc hình dạng về sau, trên cơ bản thì đã không có chiến đấu tâm tư, không phải đầu hàng cũng là chạy trốn. Thế nhưng là tòa này song long quan đại quân lại tổ chức lên vô cùng có lực chống cự, không chỉ người tinh thần diện mạo không giống nhau, còn có rất nhiều công trình dụng cụ. Trừ khí giới công thành bên ngoài, nơi này còn xuất hiện rất nhiều hắn giết khí, tỉ như có rất nhiều hội nổ tung viên cầu nhỏ. Phổ thông viên cầu nhỏ, nổ tung uy lực cũng có linh đài cảnh đỉnh phong thậm chí là tạo hóa cảnh tu sĩ nhất kích trình độ, mà một số đặc thù viên cầu nhỏ thậm chí nắm giữ liền ma tộc đều sợ hai hỏa diễm, những cái kia hỏa diễm như là rơi vào ma tộc trên thân, cũng sẽ nguy hiểm tính mạng. Đại La Đế quốc binh tướng cùng chi kia ma tộc đại quân, ngay từ đầu cũng không biết tòa này song long quan có cái gì thành tựu, thế nhưng là thời gian dài, liền phát giác được không đúng, giống như tòa thành trì này bên trong, có rất nhiều cùng Đại Lương Đế quốc thủ quân không giống nhau gương mặt. Qua thuật quân thần, vất vả, nếu không phải ngươi ở chỗ này, chỉ sợ tòa này song long quan là vô luận như thế nào cũng thủ không được. Song long quan trên đầu thành, có một cái tướng mạo 10 phần tuấn mỹ nam tử, đội một cái trung niên tướng lành ôm quyền thi lễ. Bên cạnh hắn còn có một cái mỹ lệ phi thường nữ tử, ngoài ra còn có hai cái đồng dạng tướng mạo không tầm thường nam tử cùng hai cái dáng người thướt tha nữ tử. Từ tiên sư nói giỡn, lần này sở dĩ có thể giữ vững song long quan, đều là ngài lưu lại những cái kia thiên lôi tử công lao. Qua thuật trên mặt chảy nở nụ cười, hắn hiện tại đối trước mắt hình dáng này diện mạo tuấn mỹ người trẻ tuổi đã bội phục đến thực chất bên trong. Hình dáng kia diện mạo tuấn mỹ người trẻ tuổi dĩ nhiên chính là Từ Nhân, lần này Từ Nhân cũng là dốc hết vô liếng, trực tiếp đem Đại Hoang Vương triều quân thần qua thuật theo đông cảnh điều qua đến. Đương nhiên, sự kiện này cũng không phải một ngày hai ngày, sớm tại 2 tháng trước, Từ Nhân thì hướng đông cảnh truyền tin, để Đại Hoang Vương triều quân thần qua thuật theo đông cảnh mang một số tinh binh cường tướng đến Đại Lương Đế quốc. Sự thật chứng minh, Từ Nhân vẫn là vô cùng có dự kiến trước, tại Đại La Đế quốc quân đội 10 ngày đánh hạ 9 tòa Đại Lương Đế quốc thành trì về sau, vị này Đại Hoang quân thần cũng rốt cục đem tòa này song long quan bố trí hoàn thành. Ngay từ đầu, những cái kia Đại Lương Đế quốc binh tướng đối qua thuật cái này theo bắc cảnh tới thống soái còn không phục, thế nhưng là các loại qua thuật thuộc hạ đem những cái kia Đại La Đế quốc nhân loại đại quân cùng ma tộc đại quân ngăn cản tại song long quan quan bên ngoài thời điểm, những thứ này Đại Lương Đế quốc binh tướng đều không nói lời nào. Bọn họ đến bây giờ mới biết, nguyên lai xem ra cường đại Đại Lương Đế quốc, tại vị này xuất thân bắc cảnh đại quân thống soái cùng với hắn chỗ mang tới tinh binh cường tướng trước mặt, căn bản cũng không có bất luận cái gì đáng giá kiêu ngạo tiền vốn. Kể từ đó, những thứ này Đại Lương Đế quốc binh tướng cũng là từ trong đáy lòng tiếp nhận qua thuật, đối qua thuật an bài điều khiển đều chấp hành đến vô cùng triệt để. Ta những cái kia đều là tiểu thủ đoạn mà thôi, tại những cái kia Đại La Đế quốc binh tướng cùng với ma tộc không chuẩn bị thời điểm còn có thể có chút tác dụng, thế nhưng là thật muốn ngăn cản được những cái kia Đại La Đế quốc binh tướng cùng ma tộc liên tục trùng phong, liền phải dựa vào qua thuật quân thần xảo diệu an bài. Từ Nhân mỉm cười, hắn xưa nay không cho là mình thủ đoạn có bao nhiêu cao minh, bởi vì bất kỳ thủ đoạn nào, chỉ có tại vận dụng đến lúc đó thời điểm, mới có thể phát huy ra uy lực chân chính đến, như là sử dụng không thích đáng, vậy coi như là thủ đoạn cho dù tốt, cũng khó có thể đạt tới hiệu quả dự chủ. Từ tiên sư, ta cảm thấy chúng ta hiện tại có chút lẫn nhau thổi phồng vị đạo. Kế tiếp còn có một trận đánh trực diện, ta muốn ma tộc nhất định sẽ làm cho càng cường đại ma vương đăng tràng, đến lúc đó liền phải nhìn tu sĩ chúng ta. Qua thuật não tử vô cùng thanh tỉnh, hắn an bài có thể chống cự ở nhân loại đại quân thậm chí là cấp thấp ma tộc tiến công, nhưng là đối mặt cường đại ma vương, riêng là cao giai ma vương, hắn những bố trí kia tác dụng khả năng liền không lớn. Ta trong lòng cũng không chắc chắn, bất quá ta tại tòa này song long quan bố trí tầng 4 trận pháp, tăng thêm chúng ta bên này tu sĩ, muốn đến những cái kia Đại La Đế quốc đại quân cùng ma tộc muốn đánh hạ chúng ta phòng ngự cũng sẽ không quá dễ dàng. Từ Nhân lời này ngược lại cũng không phải là khiêm tốn. Hắn có thể cảm nhận được ngay sau đó ma tộc đại quân bên trong có không ít ma tướng cùng ma vương, khí tức cường đại tam phẩm ma vương số lượng đều phải có hơn ngàn, đến mức nói thực lực chênh lệch một số ma vương, số lượng kia liền càng nhiều, làm sao cũng phải 20 ngàn ra mặt. Cái này cũng chưa tính ma tướng số lượng, cái kia ma tướng cùng phổ thông ma tộc số lượng chung vào một chỗ, còn phải mấy lần tại ma vương. Cho nên, cái này một chi ma tộc đại quân, thực lực vẫn là vô cùng cường đại. Sự tình đã đến cái này phần phía trên, chúng ta cũng chỉ có trước đem tất cả thủ đoạn đều tế ra đi, sau đó cũng chỉ có thể làm hết sức mình theo số trời. Qua thuật nghe từ nhân lời nói về sau, trong lòng cũng cảm giác có chút nặng nề, hắn từng tại đồng cảnh cũng cùng ma tộc giao phong qua, nhưng là đồng cảnh xuất hiện ma tộc, không chỉ quy mô không kịp ngay sau đó, những cái kia ma tộc thực lực cũng kém xa bây giờ xuất hiện tại song long quan bên ngoài những thứ này ma tộc. Giết. Ngay tại từ nhân cùng đại hoang quân thần qua thuật nói chuyện thời điểm, đại la đế quốc đại quân cùng ma tộc đại quân đã lại một lần đối song long quan triển khai trùng phong. Qua thuật bất đắc dĩ, chỉ có thể chỉ huy đại quân thủ thành, mặc dù bây giờ song long quan tình huống cũng không kém, thế nhưng là đằng sau trận chiến lại cũng không dễ đánh. Tựa như qua thuật chỗ lo lắng như thế, đại la đế quốc đại quân cùng ma tộc lần này công thành so trước kia đều muốn mãnh liệt, không chỉ cấp thấp ma tộc đều vọt tới tuyến đầu tiên, liền ma tướng cùng ma vương cũng xuất hiện. Mắt thấy cường đại ma tộc xuất hiện, song long quan chúng cao giai nhân loại tu sĩ cũng chỉ có thể xuất thủ. Có cao giai tu sĩ thêm vào, song long quan bên này cục thế cũng tạm thời ổn định lại. Nhưng tổng thể tình thế đối với song long quan đại lương đế quốc thủ quân vẫn như cũ vô cùng bất lợi. Qua thuật bắt đầu điều hành, không ngừng điều chỉnh bảo vệ đô thị dụng cụ, sử dụng khác biệt bảo vệ đô thị dụng cụ cùng thiên lôi tử cùng phối hợp, để cầu đạt tới tối ưu tiến công hiệu quả. Qua thuật tâm lý âm thầm gấp, bởi vì cùng ma tộc giao phong, nhiều khi chiến cục còn thật không phải hắn có thể nắm chặt. Thực cũng không chỉ là qua thuật cuối cùng, đại la đế quốc binh tướng cùng ma tộc cũng gấp. Trước đó bọn họ đại chiến thế như trẻ tre, thế nhưng là đến song long quan, tình huống đột nhiên cải biến, cái này để bọn hắn đều vô cùng không thích ứng. Tư nhân một mực đang chú ý trên chiến trường biến hóa, thân xác hắn đồng dạng vô cùng nghiêm trọng, bởi vì lúc này cục thế đối với đại lương vương hướng một phương này thật vô cùng bất lợi. Ông mắt thấy ma tộc công kích càng ngày càng hung mãnh, song long quan thủ quân phương diện căng thẳng, tư nhân chỉ có thể sớm nghị hóa ra chu thiên tinh thần. Ba ba ba. Tư nhân cái này chu thiên tinh thần uy lực vẫn là không nhỏ, riêng là bao trùm diện tích cũng đủ lớn, càng thích hợp tại loại này chiến trường phía trên ứng dụng. Có tư nhân cái này chu thiên tinh thần tương trợ, nhân loại tu sĩ lại lần nữa ổn định trận cước. Nương theo lấy nhân loại tu sĩ một lần nữa ổn định trận cước, ma tộc cũng gấp, sai phái ra càng cường đại ma vương, muốn một lần hành động đột phá song long quan phòng ngự. Theo càng cường đại ma vương xuất hiện, nhân loại tu sĩ bên trong đại tu sĩ cũng bắt đầu xuất thủ. Những thứ này đại tu sĩ bên trong cũng có đại kiếm tu, bọn họ xuất thủ về sau cũng tạm thời làm dịu song long quan thành đầu nguy cơ. Bất quá, cái này rõ ràng cũng không phải kế hoạch lâu dài, bởi vì lần này xuất hiện ma tộc số lượng quá nhiều, ma vương số lượng chiếm so cũng không ít, như là tất cả ma vương đều xuất thủ, đoán chừng song long quan bên trong cao giai tu sĩ đều phải lấy một địch hai, cho dù là lấy một địch hai, số lượng cũng chưa chắc đầy đủ. Nhưng coi như tử nhân biết trước mắt song long quan thành đầu tình huống không ổn, cũng bất lực, hắn chỉ có thể chờ đợi Thiên Nguyệt Tiên Tông tông chủ mang càng nhiều cao giai tu sĩ tới, cũng chỉ có dạng này, đại lương đế quốc mới có cơ hội giữ vững song long quan, nhân loại tu sĩ mới có thể đánh lui ma tộc. Đương nhiên, tử nhân cũng sẽ không ngồi chờ chết, hắn tâm niệm nhất động, song long quan mấy tầng trận pháp đã bắt đầu vận chuyển lên đến. Tử nhân bố trí tại ma long quan đầu tường vẫn là cái kia mấy cái tòa trận pháp, chỉ bất quá đồng thời không còn là đơn độc thành trận, mà chính là biến thành một tòa đại trận. Nhưng là tử nhân tại song long quan bố trí trận pháp lại nắm giữ 4 loại khác biệt công kích thủ đoạn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến. Chương 1011, có hy vọng. Tử nhân tại song long quan bố trí trận pháp uy lực không yếu, cái này mấy cái tòa trận pháp chồng chất lên nhau, lực sát thương càng mạnh. Chủ yếu là tử nhân cái này 4 đạo trận pháp cầm giữ có thuộc tính khác nhau, cũng không phải là người có thể tiêu trừ đạo thứ nhất trận pháp công kích, liền có thể tiêu trừ đạo thứ hai trận pháp công kích. Tử nhân cái này mấy cái tòa trận pháp tại kích phát về sau, lại cho song long quan cung cấp một số dựa vào. Ba ba ba. Nhìn thấy tử nhân tại song long quan bố trí trận pháp lại một lần ổn định thế cục chiến đấu, ma tộc trong đội ngũ cường đại tam phẩm ma vương đã ngồi không yên, ào ào phi thân lên, thẳng hướng song long quan thành đầu. Nhìn thấy nhiều như vậy tam phẩm ma vương nhào về phía đầu tường, tử nhân, tiểu nhất nhi, trầm đăng vân, hà đông viêm, nhỏ yêu báo mặt lân, tớn lạnh hàn ngọc nhi cùng chu vũ tức chu châu cũng rốt cục ngồi không yên, ào ào phi thân lên, hướng về những cái kia tam phẩm ma vương nên đón. Đương nhiên, cũng không chỉ là lấy tử nhân cầm đầu 4 người ba yêu, ngay sau đó tại song long quan sở có tiên nhân cảnh tu sĩ cũng đều xuất thủ. Bất quá, dù là như thế, tình thế đối với song long quan một phương lại như cũ vô cùng không ổn. Tử nhân tại thân hình đằng không mà lên trong nháy mắt, cũng đem phệ linh trùng cùng trên thân linh khôi đều phóng xuất ra. Bây giờ tử nhân trên thân linh khôi đã đạt tới 1000 cỗ, đương nhiên, những thứ này linh khôi cùng tam phẩm ma vương căn bản không cách nào so sánh được. Nhưng là linh khôi thân thể cứng cỏi, liền xem như tam phẩm ma vương muốn hoàn toàn phá hư những thứ này linh khôi, cũng cần thời gian nhất định. Lại thêm tử nhân này 1000 cỗ linh khôi có thể tự chủ kết thành chiến trận công kích, kể từ đó có thể kiên trì thời gian thì càng lâu. 1000 cỗ linh khôi xuất hiện để song long quan cục thế tạm thời ổn định lại, mặc dù chỉ là tạm thời ổn định, nhưng cũng vì song long quan tranh thủ đến thời gian. Lúc này tử nhân, tiểu nhất nhi, trầm đăng vân, hà đông viêm, nhỏ yêu báo mặt lân, tớn lạnh hàn ngọc nhi cùng chu vũ tức chu châu rõ ràng đã không có khả năng lại một đối một cùng những cái kia tam phẩm ma vương chống lại. Lần này xuất hiện tại song long quan thành đầu tam phẩm ma vương thì có hơn ngàn cái, cho dù những thứ này tam phẩm ma vương bên trong chỉ có 20 phút một trong là tam phẩm huyết ma vương, cái kia số lượng cũng đạt tới 50 cái, huống chi tam phẩm huyết ma vương thực tế số lượng có thể xa không chỉ 50 cái. Cho nên ngay sau đó muốn ổn định lại song long quan chiến cục, tử nhân, tiểu nhất nhi, trầm đăng vân, hà đông viêm, nhỏ yêu báo mặt lân, tớn lệnh hàn ngọc nhi cùng chu vũ tức chu châu thì phải liên thủ đối kháng càng nhiều tam phẩm huyết ma vương, chỉ có như vậy mới có thể giảm bớt hắn tu sĩ chiến đấu áp lực. Vì thế tử nhân cũng là không thèm đếm xỉa, trực tiếp nhốt lại một cái phạm vi bên trong có gần 30 tam phẩm huyết ma vương, số lượng cơ hồ tiếp cận tất cả tam phẩm huyết ma vương 1/3. Lấy từ nhân cầm đầu 4 người ba yêu thực lực mặc dù đều không yếu, cũng đều nắm giữ lấy khắc chế ma tộc thủ đoạn, thế nhưng là tại gấp 3 tại tự thân số lượng tam phẩm huyết ma vương trước mặt, cũng là bước đi liên tục khó khăn, muốn duy trì không thắng không bại cục diện đều vô cùng khó khăn. Bất quá, lấy từ nhân cầm đầu 4 người ba yêu đều có một cái đặc điểm, đó chính là gặp mạnh thì mạnh, càng là gặp phải không tốt đánh địch nhân, bọn họ tốc độ phát triển thì càng nhanh. Tình huống lần này mặc dù có chút khó giải quyết, nhưng là đối từ nhân, Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đăng Vân, Hà Đông Viêm, Nhỏ Yêu Báo Mạc Lân, Tớn Lạnh Hàn Ngọc Nhi cùng Chu Vũ Tức Chu Châu mà nói, lại là một cái to lớn cơ hội, để bọn hắn càng nhanh trưởng thành cơ hội. Đương nhiên, lấy từ nhân cầm đầu 3 người ba yêu cũng có đặc thù dựa vào, nói thí dụ như bọn họ đều là kiếm tu, đều nắm giữ uy năng không kém bản mệnh phi kiếm, lại nói thí dụ như từ nhân phệ linh trùng cùng huyền quy đỉnh, thậm chí là trận pháp cùng Chu Thiên tinh thần. Những thủ đoạn này chỉnh hợp lại cùng nhau, bọn họ đối lên chừng 30 cái tam phẩm huyết ma vương, thực cũng không có đến sơn cùng thủy tận cấp độ. Đương nhiên, cho dù từ nhân, Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đăng Vân, Hà Đông Viêm, Nhỏ Yêu Báo Mạc Lân, Tớn Lạnh Hàn Ngọc Nhi cùng Chu Vũ Tức Chu Châu xuất thủ ngăn lại chừng 30 cái tam phẩm huyết ma vương, có thể còn lại tam phẩm huyết ma vương, vẫn như cũ ép tới song lòng quan nhân loại tu sĩ không thở nổi. Dạng này áp lực một mực duy trì liên tục một ngày một đêm, đến sáng sớm hôm sau, song lòng quan nên đón chi thứ nhất gấp rút tiếp viện tu sĩ đội ngũ. Trong chi đội ngũ này, chỉ là đại kiếm tu thì có 3 cái, hơn nữa còn có trên 100 cái siêu việt nguyên anh cảnh đại tu sĩ, trừ cái đó ra, còn có nguyên anh cảnh tu sĩ hơn ngàn. Cái này đội hình, so với ma tộc đến, tự nhiên vẫn là có chênh lệch rất lớn, nhưng là bọn họ đến, lại hữu hiệu làm dịu song lòng quan nhân loại tu sĩ áp lực, để song lòng quan nhân loại tu sĩ có thở dốc cơ hội. Kể từ đó, song lòng quan chiến sự tình liền lại rằng co xuống tới. Từ nhân hiện tại tâm lý y nguyên rất gấp, hắn sợ song lòng quan tu sĩ không kiên trì nổi trước. Đương nhiên, coi như hắn cuối cùng, ngay sau đó cũng chỉ có chờ đợi, bởi vì hắn đã đem chính mình có thể làm sự tình đều làm, ngay sau đó cũng coi là làm hết sức mình, tiếp đó, liền phải nghe thiên mệnh. Từ nhân bên này đã cuối cùng với bất đắc dĩ, đại la đế quốc đại quân cùng chi kia ma tộc đại quân càng là cuối cùng. Hiện nay bọn họ vẫn chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối, nếu như ngay cả dạng này đều bắt không được Song Long Quan, các loại lại đến một nhóm gấp rút tiếp viện Song Long Quan tu sĩ, bọn họ có thể hay không lấy được thắng lợi cuối cùng nhất, vậy coi như không nhất định. Từ nhân một bên cùng những cái kia tam phẩm huyết ma vương lượn vòng, một bên chú ý lấy chính mình những cái kia linh khôi trạng thái. Hắn cái này linh khôi không phải là quỷ tướng quân cũng khác biệt tại xương khôi, ma khôi, chỉ có thể dựa vào linh thạch để duy trì linh khôi thực lực, cho nên hắn đến chuẩn bị tốt tùy thời vì những cái kia linh khôi thay đổi linh thạch, bởi vì chỉ có như vậy, hắn linh khôi mới có thể từ đầu tới cuối duy trì lấy mạnh nhất chiến đấu lực. Ba ba ba. Từ nhân đã phát hiện mấy cỗ linh khôi có chống đỡ hết nội chi tướng, sau đó liền hướng thẳng đến cái kia mấy cỗ linh khôi trên thân đánh mấy quả thượng phẩm linh thạch, thay thế cái kia mấy quả lực lượng đã tiêu hao đến không sai biệt lắm linh thạch. Ông, cái kia mấy cỗ linh khôi thu hoạch được tân lực lượng trợ giúp, hành động lập tức lại trở nên cấp tốc lên. Thì dạng này, từ nhân một bên cùng những cái kia huyết ma tộc lượn vòng, một bên vì chính mình linh khôi thay đổi linh thạch, tuy nhiên liên lụy tinh lực không nhỏ, lại miễn cưỡng ổn định lại chiến cục. Thì dạng này, Song Long Quan đại chiến lại kiên trì một ngày, đến vào đêm lúc đợi, Song Long Quan lại nên đón một nhóm đến gấp rút tiếp viện nhân loại tu sĩ. Cái này một đội tu sĩ nhân số rõ ràng muốn càng nhiều, mà lại thực lực cường đại tiên nhân cảnh đại tu sĩ cũng nhiều hơn, bên trong là có hơn 10 vị tiên nhân cảnh giới đại kiếm tu. Có những thứ này người trợ giúp, từ nhân rốt cục có thể hơi khẽ thở phào một cái. Đương nhiên, hiện tại thế cục chiến đấu cũng không có hướng Song Long Quan nhân loại tu sĩ một phương này như vậy, chỉ là song phương chênh lệch đã không còn như vậy cách xa mà thôi. Đến hừng đông thời điểm, Song Long Quan lại tới một nhóm tu sĩ, số lượng càng nhiều, tiên nhân cảnh giới đại tu sĩ cũng không ít. Lần này, nhân loại tu sĩ đã hoàn toàn ngừng lại xu hướng suy tàn, coi như còn không có đánh bại Đại La Đế quốc binh tướng cùng với chi kia ma tộc đại quân, nhưng cũng chiếm cứ một chút hướng đầu gió. Nói đến, Thần Châu Thiên Hạ dù sao vẫn là nhân loại tu sĩ sân nhà, tuy nhiên Bắc Huyền Châu cường đại tu sĩ cũng không tính nhiều, nhưng là hắn mấy cái châu tông môn săn sát, cao giai tu sĩ vẫn là có không ít, tiên nhân cảnh đại tu sĩ tự nhiên cũng không ít. Làm Bắc Huyền Châu duy nhất tông môn, Thiên Nguyệt Tiên Tông mạng lưới quan hệ vẫn là vô cùng cường đại, rất nhiều châu khác tiên tông đều cùng Thiên Nguyệt Tiên Tông có giao tình, đồng thời còn có trên phương diện làm ăn tới lui. Dạng này giao tình khắp nơi cũng so sánh kiên cố, riêng là tại đối mặt ma tộc uy hiếp thời điểm, Thiên Nguyệt Tiên Tông cái kia chút kinh doanh trên trận bằng hữu tự nhiên không có thể làm cho mình tại Bắc Huyền Châu sinh ý ngâm nước nóng, cho nên bọn họ chịu ra tay giúp Thiên Nguyệt Tiên Tông đến đối kháng ma tộc, cũng là không kỳ quái. Vô luận là Đại La Đế quốc đại quân vẫn là chi kia ma tộc đại quân, rõ ràng cũng không nghĩ tới Thiên Nguyệt Tiên Tông tại Thần Châu Thiên Hạ sẽ có lớn như vậy mặt mũi, có thể mời đến nhiều như vậy cường đại tu sĩ đến giúp đỡ trợ trận, dạng này chẳng diện, đối với Đại La Đế quốc đại quân cùng ma tộc đại quân tới nói vậy, nhưng đều không phải là tin tức tốt gì. Những cái kia Đại La Đế quốc binh tướng cùng ma tộc đại quân tâm lý đều ở gấp, có thể coi là chính xác gấp, bọn họ cũng không có càng tốt hơn biện pháp cầm xuống Song Long Quan. Trước đó ma tộc lực lượng cao cấp chiếm cứ ưu thế tuyệt đối đều không thể cầm xuống tòa này Song Long Quan, huống chi như nay nhân loại tu sĩ viện binh đã đến, chi kia ma tộc đại quân muốn đánh tan Thần Châu Thiên Hạ tu sĩ nhưng là càng không dễ dàng. Từ nhân cùng Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đăng Vân, Hà Đông Viêm, Nhỏ Yêu Báo Mạc Lân, Tớn Lạnh Hàn Ngọc Nhi cùng Chu Vũ Tức Chu Châu đánh cái ánh mắt, sau đó ba người ba yêu hội lấy, trực tiếp đem chính mình dây dưa kéo lại tam phẩm huyết ma vương thả ra ngoài mấy cái. Chỉ tiếc, mấy cái kia tam phẩm huyết ma vương mới vừa thoát khốn, liền trực tiếp bị mấy cái mới tới đại kiếm tu phân biệt chặn lại. Phóng thích mấy cái tam phẩm huyết ma vương về sau, lấy từ nhân cầm đầu 4 người ba yêu nhất thời cảm giác nhẹ nhõm không ít. Cứ như vậy, Từ Nhân, Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đăng Vân, Hà Đông Viêm, Nhỏ Yêu Báo Mạc Lân, Tớn Lạnh Hàn Ngọc Nhi cùng Chu Vũ Tức Chu Châu liền có thể đem càng nhiều tinh lực vùi đầu vào đối phó còn lại tam phẩm huyết ma vương phía trên. Đối phó tam phẩm huyết ma vương, lấy Tử Nhân cầm đầu ba người ba yêu cũng coi là xe nhẹ đường quen. Cho dù hiện tại bọn hắn đối mặt huyết ma vương mấy lần tại chính mình, nhưng là lấy Tử Nhân cầm đầu bốn người ba yêu lại không hề sợ hãi. Ba ba bá. Tử Nhân lấy kiếm khí ngưng tụ ra đếm đạo bằng kiếm, đồng thời tại trước tiên hướng về mấy cái kia bị bọn họ liên thủ kiểm chế tam phẩm huyết ma vương bay qua. Mấy cái kia tam phẩm huyết ma vương nhìn thấy Tử Nhân xuất thủ, lập tức triển khai thân hình trốn tránh. Tại ma vực, có thể trưởng thành đến tam phẩm huyết ma vương loại trình độ này, những thứ này huyết ma tộc não tử tự nhiên cũng đều không ngu ngốc. Bọn họ tuy nhiên không biết Tử Nhân cái kia mấy cái đạo bóng kiếm là cái gì thành tựu, nhưng lại có thể cảm nhận được kiếm ảnh bên trong ẩn chứa để bọn hắn cảm thấy hoảng sợ lực lượng. Cũng chính bởi vì mấy cái này tam phẩm huyết ma vương trực giác so sánh mạnh mẽ, cho nên cũng không dám chính diện cùng Tử Nhân cái kia mấy cái đạo bóng kiếm liều mạng. Đã không dám cùng Tử Nhân kiếm ảnh liều mạng, vậy liền chỉ có trốn tránh. Chỉ tiếc, bọn gia hỏa này vừa tránh thoát Tử Nhân kiếm ảnh công kích, Tiểu Niếp Nhi kiếm ảnh công kích lại đến. Không chỉ là Tử Nhân cùng Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đăng Vân, Hà Đông Viêm, Nhỏ Yêu Báo Mặc Lân, Tuấn Lệnh Hàn Ngọc Nhi cùng Chu Vũ Tức Châu Châu công kích cũng lần lượt đều đến. Trong lúc nhất thời, tại lấy Tử Nhân cầm đầu bốn người ba yêu ở giữa toàn bộ đều là kiếm ảnh. Cái kia hai mươi mấy cái tam phẩm huyết ma vương cũng là một trận luôn cuống tay chân. Chủ yếu là bởi vì bọn họ thân hình cao lớn, mục tiêu cũng lớn, lấy Tử Nhân cầm đầu ba người ba yêu lại càng dễ tìm tới mục tiêu công kích điểm. Cái kia hai mươi mấy cái ma tộc tại một trận luôn cuống tay chân về sau cũng dần dần ổn định trận cước, trên thực tế, coi như lấy Tử Nhân cầm đầu bốn người ba yêu bung ra đối một bộ phận tam phẩm huyết ma vương dây dưa, còn lại những cái kia tam phẩm huyết ma vương tổng thể thực lực vẫn như cũ cao hơn Vu Tứ người ba yêu. Chỉ bất quá lấy Tử Nhân cầm đầu bốn người ba yêu đều nắm giữ có thể khắc chế huyết sát chi khí khác biệt thủ đoạn, cho nên mới miễn cưỡng cùng còn lại cái này hai mươi mấy cái tam phẩm huyết ma vương liệu đến lực lượng ngang nhau. Nhưng là, dạng này cục diện lại còn chưa đủ lấy trèo chống lấy Tử Nhân cầm đầu bốn người ba yêu thu hoạch được thắng lợi sau cùng. Tử Nhân cũng biết hôm nay hẳn là một trận ác chiến, cho nên hắn từ vừa mới bắt đầu không có ý định một lần hành động đánh giết cái kia hai mươi mấy cái tam phẩm huyết ma vương. Hắn hiện tại vẫn như cũng là đang trì hoãn thời gian, bởi vì Thiên Nguyệt Tiên Tông tông chủ Khương Dương còn cũng không có đến. Đã Khương Dương còn chưa tới vậy đã nói rõ khẳng định còn có người khác loại tu sĩ viện quân cũng không có đến, nói cách khác Tử Nhân bọn họ còn có hy vọng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường. Chương 1012, càng hung hiểm. Tử Nhân bây giờ còn tại tận lực trì hoãn thời gian, bởi vì hắn còn có một cái hy vọng, cái kia chính là Thiên Nguyệt Tiên Tông tông chủ Khương Dương còn chưa tới. Ngay sau đó tọa trấn tại Song Long Quan tu sĩ mạnh nhất là đến từ Đông Doanh Châu Chân Dương Tiên Tông tông chủ Trần Chấn. Trên thực tế, Trần Chấn lần này cũng là Bắc Huyền Châu xuất lực không ít Ngọc Phác cảnh cùng tiên nhân cảnh đại tu sĩ đều là hắn mời đến. Nếu không, ngay sau đó Song Long Quan tình huống chỉ sợ càng hỏng bét. Tử Nhân cùng Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đăng Vân, Hà Đông Viêm, Nhỏ Yêu Báo Mặc Lân, Tuấn Lệnh Hàn Ngọc Nhi cùng Chu Vũ Tức Chu Châu liên thủ ngăn chặn hai mươi mấy cái tam phẩm huyết ma vương, mặc dù không cách nào thủ thắng, nhưng cũng đem cái kia hai mươi mấy cái tam phẩm huyết ma vương tức giận đến không nhẹ. Thật sự là lấy Tử Nhân cầm đầu bốn người này ba yêu công kích thủ đoạn quá đặc biệt, những cái kia trong bóng kiếm đều ẩn chứa để những thứ này tam phẩm huyết ma vương tim đập nhanh lực lượng, nếu như thật bị loại kia kiếm ảnh đánh trúng, chỉ sợ bọn họ sẽ lập tức rơi vào khốn cảnh. Không thể không nói, cái này hai mươi mấy cái tam phẩm huyết ma vương đối trực giác nguy hiểm vẫn là vô cùng nhạy bén. Vô luận là Tử Nhân, Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đăng Vân, Hà Đông Viêm, vẫn là Nhỏ Yêu Báo Mặc Lân, Tuấn Lệnh Hàn Ngọc Nhi, Chu Vũ Tức Chu Châu, bọn họ kiếm ảnh bên trong đều ẩn chứa đặc thù lực lượng. Nếu như có một cái tam phẩm huyết ma vương bất hạnh bị kiếm ảnh đánh trúng, như vậy tất nhiên sẽ bị hắn kiếm ảnh vây công, đến thời điểm cái kia tam phẩm huyết ma vương nhưng là khó thoát lên trời. Đương nhiên, Tử Nhân, Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đăng Vân, Hà Đông Viêm, Nhỏ Yêu Báo Mặc Lân, Tuấn Lệnh Hàn Ngọc Nhi cùng Chu Vũ Tức Chu Châu thực cũng không tốt đẹp gì. Tuy nhiên bọn họ kiếm ảnh đem cái kia hai mươi mấy cái tam phẩm huyết ma vương bức bách rất khẩn trương, thế nhưng là bọn họ muốn một mực hạn chế cái này hai mươi mấy cái tam phẩm huyết ma vương hành động, cũng cần tiêu hao không nhỏ lực lượng, nếu như một mực như thế rằng co nữa, đến sau cùng ai thắng ai thua còn thật nói không chừng. Dạng này rằng co lại duy trì liên tục một ngày thời gian, sau đó, Tử Nhân rốt cục đợi đến Thiên Nguyệt Tiên Tông tông chủ Khương Dương. Lúc này Khương Dương mang tới người còn thật không ít, chỉ là tiên nhân cảnh giới đại kiếm tu thì có gần 30. Tử Nhân cũng cảm thấy rất hiếu kỳ, Thần Châu Thiên Hạ vẫn luôn nói kiếm tu là vô cùng khan hiếm tồn tại, lại không biết Thiên Nguyệt Tiên Tông tông chủ Khương Dương từ nơi nào tìm đến nhiều như vậy mạnh đại tiên nhân cảnh đại kiếm tu. Đương nhiên, mặc dù Tử Nhân tâm lý cảm giác đến hiếu kỳ, lại cũng không có thời gian nhiều nghĩ, bởi vì ngay sau đó cũng thế, đối với Song Long Quan nhân loại tu sĩ mà nói, vẫn như cũng vô cùng bất lợi. Ba ba ba. Thiên Nguyệt Tiên Tông tông chủ mang theo những cái kia nhân loại tu sĩ đuổi tới Song Long đóng về sau, cũng không kịp nghỉ ngơi, liền trực tiếp thêm vào chiến đấu. Có cái kia gần 30 tiên nhân cảnh đại kiếm tu thêm vào, trên chiến trường cục thế rốt cục có biến hóa. Song Long Quan thủ quân một phương này, rốt cục không còn bị động như vậy, thậm chí tại cục bộ có thể hình thành phản kích. Tử Nhân, Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đăng Vân, Hà Đông Viêm, Nhỏ Yêu Báo Mặc Lân, Tuấn Lệnh Hàn Ngọc Nhi cùng Chu Vũ Tức Chu Châu tại nhìn thấy Thiên Nguyệt Tiên Tông tông chủ Giang Dương mang theo cao giai tu sĩ xuất hiện về sau, lập tức lại thả ra 10 cái tam phẩm huyết ma vương. Kể từ đó, lấy Tử Nhân cầm đầu 4 người ba yêu liền lại có thể một đối một cùng những cái kia tam phẩm huyết ma vương giao phong. Dạng này kết quả, đối với Tử Nhân, Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đăng Vân, Hà Đông Viêm, Nhỏ Yêu Báo Mặc Lân, Tuấn Lệnh Hàn Ngọc Nhi cùng Chu Vũ Tức Chu Châu tới nói, không thể nghi ngờ là tốt nhất. Bá. Tử Nhân điều chỉnh chiến lược, trực tiếp đem mục tiêu khóa chặt tại một cái thực lực mạnh nhất tam phẩm huyết ma vương trên thân. Tuy nhiên đồng dạng là tam phẩm huyết ma vương, nhưng là những thứ này tam phẩm huyết ma vương thực cũng cùng nhân loại tu sĩ một dạng, thực lực cao có thấp có. Tử Nhân tìm tới cái này tam phẩm huyết ma vương cũng là tất cả tam phẩm huyết ma vương bên trong thực lực đột xuất nhất. Tiểu Niếp Nhi đối thủ cũng tương tự không tính yếu, nhưng là muốn là cùng Tử Nhân đối thủ kia so sánh, thực lực vẫn là hơi chút kém một tia. Nhỏ yêu báo Mạc Lân lựa chọn đối thủ đồng dạng không kém, thậm chí so tiểu Niếp Nhi đối thủ kia còn cao hơn một số. Nhỏ yêu báo Mạc Lân xưa nay không cam tâm lạc hậu, từ nhân đã đoạt đi một cái thực lực mạnh nhất tam phẩm huyết ma vương, hắn làm sao cũng phải tìm một cái thực lực mạnh thứ hai. Đối với cái này, tiểu Niếp Nhi cũng không ý kiến, hai tử nhà mình, tranh cường hào thắng, vậy liền đi tranh đi, ngược lại nàng là không quan trọng. Trầm Đăng Vân đối thủ thực lực cũng không kém, tại tất cả tam phẩm huyết ma vương bên trong, chiến đấu lực cũng là xếp tại tối hàng đầu. Chu Vũ tức Chu Châu cũng là tranh cường hào thắng tính cách, cho nên hắn lựa chọn tam phẩm huyết ma vương thực lực so Trầm Đăng Vân đối thủ càng mạnh. Còn lại ớn lạnh Hàn Ngọc Nhi cùng Hà Đông Viêm, cái này một người một yêu đều không thế nào thích tranh đoạt, cho nên đều lựa chọn còn lại hai cái thực lực tương đối mà nói yếu kém đối thủ. Đương nhiên, ớn lạnh Hàn Ngọc Nhi cùng Hà Đông Viêm đối thủ, thực lực cũng là so Tử Nhân, Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đăng Vân, nhỏ yêu báo Mạc Lân cùng Chu Vũ tức Chu Châu đối thủ hơi yếu hơn một chút, nhưng muốn là cùng còn lại hắn tam phẩm huyết ma vương so sánh, thực lực vẫn là mạnh nhất. Thực lực mạnh nhất tam phẩm huyết ma vương đối với nhân loại tu sĩ uy hiếp tự nhiên cũng lại càng lớn, bây giờ những cái kia thực lực cường đại tam phẩm huyết ma vương cơ hồ đều bị đại kiếm tu nhóm chia cắt. Còn lại tam phẩm thiên ma vương, tam phẩm cốt ma vương, tam phẩm quỷ vương, tam phẩm cổ ma vương cùng tam phẩm dục ma vương, tuy nhiên cũng đều nắm giữ không tầm thường chiến đấu lực, nhưng là đối nhân loại tu sĩ uy hiếp lại cũng không như tam phẩm huyết ma vương lớn như vậy. Tứ Nhân trực tiếp lấy kiếm khí ngưng tụ ra bốn đạo bóng kiếm, cái này bốn đạo bóng kiếm phân biệt theo phương vị khác nhau hướng về thực lực kia mạnh nhất tam phẩm huyết ma vương công kích đi qua. Thực lực kia mạnh nhất tam phẩm huyết ma vương cũng không dám để Tử Nhân kiếm ảnh cận thân, sau đó liền trực tiếp triển khai thân hình tránh trái tránh phải. Đương nhiên, cái này tam phẩm huyết ma vương thực cũng không e ngại Tử Nhân, cho nên tại tránh cho bị Tử Nhân công kích cận thân đồng thời, hắn cũng đang nghĩ biện pháp tiếp cận Tử Nhân, nỗ lực phát động công kích. Tử Nhân tự nhiên cũng khám phá cái kia ra hỏa tâm tư, sau đó liền bán một sơ hở, thả cái kia tam phẩm huyết ma vương cận thân. Cái kia tam phẩm huyết ma vương còn cho là mình đã thủ, sau đó vỗ cánh, huy động trong tay kiếm lớn màu đỏ ngòm hướng về Tử Nhân nhào tới. Tử Nhân hơi chút rút lui thân thể tụ lực, sau đó liền hướng thẳng đến cái kia tam phẩm huyết ma vương nên đón. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn xuất hiện, Tử Nhân trong tay tinh hải trường kiếm cùng cái kia tam phẩm huyết ma vương trong tay kiếm lớn màu đỏ ngòm đụng vào nhau. Xiêu xiêu. Tử Nhân lực lượng cùng cái kia tam phẩm huyết ma vương lực lượng tại sản sản với nhau, hai người đều rất mạnh, cho nên lần đụng chạm này về sau, hai người thân hình cũng cực nhanh về phía sau bay rất ra ngoài. Tử Nhân hai chân lăng không hư đạp, nhờ vào đó đến chậm lại chính mình thân hình lui lại tốc độ. Cái kia tam phẩm huyết ma vương cũng có thủ đoạn mình, chỉ thấy hắn đem sau lưng mình cánh rơi căng ra, hai chân tuôn ra nồng đậm huyết sát chi khí, nhờ vào đó đến giảm thiểu chính mình lui lại khoảng cách. Bất quá, tuy nhiên Tử Nhân cùng cái kia tam phẩm huyết ma vương đều có mình am hiểu giảm bất lực thủ đoạn, nhưng là song phương thân hình vẫn như cũ mỗi người về phía sau lùi lại ra xa 20 trượng. Bá. Tử Nhân tại thân hình sau khi đứng vững, lập tức lại hướng về cái kia tam phẩm huyết ma vương bổ nhào qua. Cái kia tam phẩm huyết ma vương cũng không cam chịu yếu thế, đập động lên sau lưng cánh rơi cũng hướng về Tử Nhân xông lên. Đông. Lần này Tử Nhân cùng cái kia tam phẩm huyết ma vương va chạm động tĩnh càng lớn. Mà nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, song phương thân hình cũng lại lần nữa tách ra, mỗi người về phía sau lùi lại. Tử Nhân nhíu mày, nhưng là trong mắt lại lóe ra quan mang, bởi vì vừa mới lần kia va chạm, Tử Nhân rõ ràng cảm giác mình võ học cảnh giới lại có một tia động tĩnh, tuy nhiên cái kia động tĩnh cũng không lớn, nhưng cũng đầy đủ để hắn hưng phấn. Bá. Đã cùng cái này tam phẩm huyết ma vương va chạm, có thể trợ giúp hắn rèn luyện võ học cảnh giới cùng thể phách, như vậy Tử Nhân đương nhiên sẽ không tùy tiện bỏ lỡ cơ hội này, sau đó thân hình hắn mới vừa đứng vững, liền lại một lần không kịp chờ đợi phóng tới cái kia tam phẩm huyết ma vương. Cái kia tam phẩm huyết ma vương cũng nổi nóng, đương nhiên hắn cũng không nghĩ tới Tử Nhân nắm giữ cường đại như vậy thân thể lực lượng, sau đó cũng tới đến bướng bình sức mạnh, hướng thẳng đến Tử Nhân nên đón. Rầm rầm rầm. Lần đụng chạm này, song phương không chỉ tại so đấu lực lượng, cũng tương tự tại so đấu tốc độ. Mà tại tốc độ ra chỉ phía dưới, vô luận là Tử Nhân vẫn là cái kia tam phẩm huyết ma vương lực lượng đều phải đến to lớn tăng phúc. Kể từ đó, song phương va chạm cũng liền càng thêm kịch liệt. Mười sau mấy hiệp, Tử Nhân cùng tam phẩm huyết ma vương thân hình các lùi về sau, lần nữa tới mở khoảng cách. Tử Nhân thì cảm giác mình toàn thân huyết mạch phát trường, phản phất có một cỗ lực lượng bị triệt để dẫn bạo. Cỗ lực lượng kia tại Tử Nhân mỗi một tấc bắp thịt bên trên du tẩu, để hắn cảm giác vô cùng thoải mái. Bất quá, loại này thoải mái cảm giác rất nhanh liền biến mất, Tử Nhân có thể cảm nhận được chính mình thân thể lực lượng lại phải tới trình độ nhất định tăng lên, nhưng là khoảng cách đột phá võ học cảnh giới còn rất xa. Mặt khác, Tử Nhân thực đối tương lai võ học cảnh giới cũng không có cái gì khái niệm, bởi vì cho dù là hóa cốt tông tu sĩ trong đầu cổ võ điển, cũng không có đỉnh núi cảnh về sau nội dung, cho nên đằng sau đường, còn phải Tử Nhân tự mình tìm tòi. Hoặc là Tử Nhân có thể trực tiếp phá hủy 6 đại ma tông tổng đàn, tìm tới cái kia bộ võ điển, nhìn xem có hay không hắn nội dung. Chỉ bất quá, từ khi bọn họ tại Bắc Huyền Châu Đông Cảnh đánh giết Vạn Độc Tông cùng Hợp Hoan Tông tôn chủ về sau, liền không còn gặp phải 6 đại ma tông tôn chủ, cũng không biết bọn họ hiện tại là tình huống gì. Đối với cái này, Tử Nhân tâm lý tự nhiên cũng gấp, thế nhưng là cuối cùng cũng không có tác dụng gì, bởi vì hắn cũng không biết 6 đại ma tông còn lại mấy cái tôn chủ đến tụt cùng ẩn thân nơi nào, càng không biết cái kia Hóa Cốt Tông tổng đàn đến tụt cùng thiết lập ở nơi đó. Bá. Tại Tử Nhân suy nghĩ chính mình võ học cảnh giới đi hướng thời điểm, cái kia tam phẩm huyết ma vương đã lại lần nữa hướng về hắn nhào tới. Tử Nhân tuy nhiên tại suy nghĩ chính mình võ học cảnh giới đi hướng, cũng không có buông lỏng đối cái kia tam phẩm huyết ma vương cảnh giác, cho nên làm cái kia tam phẩm huyết ma vương lại lần nữa hướng về hắn phốc tới thời điểm, hắn cũng tại trước tiên lách mình nhào về phía cái kia tam phẩm huyết ma vương. Ba ba ba. Lần này cái kia tam phẩm huyết ma vương cũng không có trực tiếp cùng Tử Nhân liều mạng lực lượng, mà chính là huy động lên trong tay kiếm lớn màu đỏ ngòm chém thẳng ra vô số kiếm cương. Cái này tam phẩm huyết ma vương chém ra kiếm cương lẫn nhau giao thoa, trực tiếp hình thành một chương to lớn kiếm cương chi võng, hướng về Tử Nhân liền lưới đi qua. So đấu kiếm cương, Từ Nhân cũng không e ngại, chỉ thấy hắn cũng đem chính mình tinh hải trường kiếm toàn lực huy động lên đến, ngay sau đó từng đạo kiếm ảnh hướng về cái kia tam phẩm huyết ma vương lấy huyết sắc kiếm cương xen lẫn mà thành kiếm cương lưới lớn nên đón. Ầm ầm. Từ Nhân cùng cái kia tam phẩm huyết ma vương kiếm cương trên không trung gặp gỡ, phát ra liên tiếp trầm đục âm thanh. Thực, đối với Từ Nhân cùng cái kia tam phẩm huyết ma vương tới nói, lấy bọn họ thân thể cường độ, dạng này kiếm cương là rất khó làm bị thương hắn nhóm, nhưng là loại này cường độ cao đối kháng phía dưới, nếu như chính mình kiếm cương có thể hình thành ưu thế áp đảo, vô luận là đối với thực chiến còn là đối với tâm lý trạng thái điều chỉnh đều có phi thường to lớn ý nghĩa. Từ Nhân cùng cái kia tam phẩm huyết ma vương kiếm cương va chạm vẫn như cũng là chẳng phân biệt được sàn sàn nhau, hai loại kiếm cương tại gặp gỡ trong nháy mắt liền đều sụp đổ, cũng căn bản nhìn không ra ai mạnh ai yếu. Tại kiếm ảnh giao phong sau đó, Từ Nhân dị cái kia tam phẩm huyết ma vương thân hình cũng đụng vào nhau. Cái này một người một ma trực tiếp va chạm có thể so sánh kiếm ảnh va chạm hung hiểm nhiều, hai người tại trao đổi sau một kích, thân thể đều không bị khống chế về phía sau bay rất ra ngoài. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, thiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mạnh dân thổ địa, cầu lưu, hệ thống. Chương 1013, tháng đầu. Từ Nhân cùng tam phẩm huyết ma vương lần này va chạm lực lượng mạnh hơn, một người một ma thân hình đều không bị khống chế bay rất ra ngoài. Dựa vào lẽ thường, tại dưới tình huống như vậy, Song Vương khẳng định cũng không có cách nào lại phát động công kích, nhưng là sự thật đi cũng không phải là như thế. Từ Nhân thân hình tuy nhiên vẫn tại về phía sau lùi lại, nhưng là hắn kiếm ảnh lại không có mất đi khống chế, Từ Nhân y nguyên có thể điều động chính mình ba đạo bóng kiếm tiếp tục hướng cái kia tam phẩm huyết ma vương phát động công kích. Ba ba ba. Thân thể còn tại bay ngược trên đường, Từ Nhân hai tay hơi hơi chuyển động, sau đó cái kia ba đạo bóng kiếm đã đánh tới cái kia tam phẩm huyết ma vương phụ cận. Cái kia tam phẩm huyết ma vương thân hình bị lực lượng cường đại phản chấn, không tự chủ được về phía sau bay ngược, căn bản cũng không có biện pháp khống chế thân hình tránh né. Kể từ đó, hắn cũng chỉ có thể ra sức vung động trong tay trường kiếm màu đỏ ngòm, lấy liền có thể tại Từ Nhân cái kia ba đạo bóng kiếm tiến công thời điểm triển khai ngăn chặn. Phanh. Không thể không nói, cái kia tam phẩm huyết ma vương thực lực vẫn là vô cùng cường đại, tuy nhiên thân hình hắn tại về phía sau bay ngược, nhưng vẫn là nắm lấy cơ hội, lấy tay bên trong trường kiếm màu đỏ ngòm chạm tại Từ Nhân cái kia đạo bóng kiếm phía trên. Cái này tam phẩm huyết ma vương xuất thủ lực lượng cũng rất lớn, trực tiếp liền đem Từ Nhân cái kia đạo bóng kiếm cho đánh nát. Thế mà, đánh nát Từ Nhân kiếm ảnh, hắn phiền phức cũng không có kết thúc, bởi vì cái kia đạo bóng kiếm bên trong bay thẳng ra một đạo hỏa diễm. Đạo mắt liền rơi vào tam phẩm huyết ma vương trên thân. Tam phẩm huyết ma vương hơi sững sờ, hắn cũng biết Từ Nhân kiếm ảnh cùng tầm thường kiếm cương công kích không giống nhau, lại không nghĩ tới hội là một kết quả như vậy. Càng làm cho cái này tam phẩm huyết ma vương cảm thấy thật không thể tin là, làm hắn điều động tự thân lực lượng muốn dập tắt thân thể phía trên hỏa diễm thời điểm, lại phát hiện cái kia hỏa diễm căn bản không sợ hắn lực lượng, không chỉ không sợ hắn lực lượng, hơn nữa còn có thể đem hắn lực lượng nhen nhóm, để hỏa diễm biến đến càng ngày càng mạnh. Kể từ đó cái kia tam phẩm huyết ma vương cũng có chút bối rối. Bất quá, lúc này cái này tam phẩm huyết ma vương thân thể đã có thể động. Hắn nỗ lực ổn định lại chính mình thân hình, sau đó lại bắt đầu nếm thử lấy càng thêm cường đại lực lượng tới áp chế thân thể phía trên hỏa diễm. Tại cái kia tam phẩm huyết ma vương triệu tập lực lượng áp chế thân thể phía trên hỏa diễm thời điểm, Từ Nhân cũng thành công đứng vững thân hình, đồng thời tại trước tiên chỉ huy mặt khác hai đạo bóng kiếm hướng về cái kia tam phẩm huyết ma vương công kích đi qua. Cái kia tam phẩm huyết ma vương tâm lý kêu khổ, nếu như cho hắn đầy đủ dư giả thời gian, hắn muốn dập tắt thân thể phía trên hỏa diễm cũng không phải là không thể được, nhưng bây giờ tình thế, lại là Từ Nhân căn bản liền sẽ không cho hắn cái kia thời gian. Đối mặt Từ Nhân hai đạo bóng kiếm, cái kia tam phẩm huyết ma vương cũng không dám lại dễ dàng tới va chạm, sau đó liền triển khai thân hình tránh né. Chỉ bất quá Từ Nhân cái kia hai đạo bóng kiếm đặc biệt linh hoạt, cái này tam phẩm huyết ma vương muốn tránh thoát Từ Nhân kiếm ảnh cũng phải tốn hao không cẩn thận ý. Mà tại cái kia tam phẩm huyết ma vương tránh né kiếm ảnh thời điểm, Từ Nhân cũng triển khai thân hình hướng về cái kia tam phẩm huyết ma vương bổ nhào qua. Lúc này tam phẩm huyết ma vương trong ánh mắt đều là ngưng trọng, thật sự là trước mắt tên nhân loại này tu sĩ quá khó chơi, không chỉ có tự thân lực lượng cường đại, còn nắm giữ khó như vậy quân kiếm ảnh, quả thực cũng là ma tộc khắc tinh. Chỉ là coi như cái này tam phẩm huyết ma vương đối Từ Nhân vô cùng kiên kỵ, thế nhưng là hắn lại tránh cho không cùng Từ Nhân va chạm, bởi vì Từ Nhân tốc độ quá nhanh, lại có hai đạo bóng kiếm phối hợp tác chiến, tam phẩm huyết ma vương muốn tránh đi Từ Nhân cũng không dễ dàng. Bá, cái kia tam phẩm huyết ma vương vừa không chú ý, kém chút liền bị Từ Nhân kiếm ảnh đánh trúng. Bất quá, gia hỏa này tuy nhiên né qua Từ Nhân kiếm ảnh công kích, nhưng là muốn tránh né Từ Nhân bản thân công kích có thể liền không như vậy dễ dàng. Cái này tam phẩm huyết ma vương tuy nhiên tâm lý không nguyện ý, lại cũng không thể không huy động lên trong tay kiếm lớn màu đỏ ngỏm nên tiếp Từ Nhân trong tay tinh hải trường kiếm. Đông. Theo tinh hải trường kiếm cùng kiếm lớn màu đỏ ngòm va chạm, một tiếng vang thật lớn cũng theo đó mà truyền đến. Từ Nhân thân hình lại một lần lui lại, nhưng lần này, hắn lui lại khoảng cách rõ ràng so với một lần trước muốn gần nhiều. Đến mức cái kia tam phẩm huyết ma vương, hắn tình huống thì không tốt lắm, lui lại khoảng cách so trước đó cùng Từ Nhân va chạm thời điểm, còn xa hơn ra hơn mấy trượng. Tam phẩm huyết ma vương tâm lý đã cuống cuồng với bất đắc dĩ, hắn trên thân nhiễm hỏa diễm vô cùng lợi hại, đối mặt lợi hại như thế hỏa diễm, cho dù là thực lực này cường đại tam phẩm huyết ma vương cũng phải tốn đại tâm tư tới áp chế, kể từ đó, tại ứng đối Từ Nhân công kích thời điểm, đầu nhập tâm tư nhưng là thiếu. Cứ kéo dài tình huống như thế, liền có ngay sau đó chiến lệnh. Bá. Từ Nhân tại ổn định thân hình về sau, lại một lần hướng về cái kia tam phẩm huyết ma vương bổ nhào qua. Tam phẩm huyết ma vương thân hình lui lại, hắn cũng không muốn sẽ cùng Từ Nhân liều mạng. Đối với ngay sau đó tam phẩm huyết ma vương mà nói, trì hoãn thời gian rõ ràng đối với mình càng có lợi hơn, chỉ cần hắn có thể đợi đến khắc tam phẩm huyết ma vương rảnh tay tương trợ, như vậy hắn tình cảnh liền sẽ không như thế bị động. Chỉ là, cái này tam phẩm huyết ma vương cũng không có ý thức được, làm hắn đem chính mình sinh mệnh ký thác vào khắc tam phẩm huyết ma vương trên thân lúc, hắn tâm thái đã biến, mà cái này cũng thì đã định trước hắn thất bại. Từ Nhân cũng không sợ cùng cái này Tam phẩm huyết ma vương đánh trì hoãn chiến, nhưng là hắn tiến công lại càng thêm tích cực, bởi vì hắn không biết đem chính mình sinh tử ký thác vào trên thân người khác, cho dù là thân cận nhất người cũng giống vậy. Mà lại, tại Từ Nhân tâm lý, còn băn khoăn đi giúp một tay cùng mình thân cận người, cho nên hắn nhất định phải nỗ lực càng nhiều nỗ lực mới được. Hai loại không cùng tâm hình dáng, cũng trực tiếp dẫn đến chiến đấu cục diện chuyển biến. Từ Nhân công kích càng lúc càng nhanh, mà lại hắn tại tiến công đồng thời, lại lấy tự thân kiếm khí ngưng tụ ra một đạo mới kiếm ảnh. Mặt khác, Từ Nhân còn vận dụng chính mình khác thủ đoạn, đó chính là trọng lực công kích. Ông, cái kia Tam phẩm huyết ma vương thì cảm giác mình bốn phía đột nhiên xuất hiện một cỗ ba động, sau đó liền cảm giác thân thể trầm xuống, kém chút trực tiếp từ không trung rơi xuống dưới. Tam phẩm huyết ma vương lần này vội vàng không kịp chuẩn bị, để hắn phản ứng hơi chút chậm một tia, lại bị Từ Nhân một đạo bóng kiếm cận thân. Tam phẩm huyết ma vương bất đắc dĩ, chỉ có thể lại lần nữa vung động trong tay kiếm lớn màu đỏ ngỏm, hướng về Từ Nhân cái kia đạo bóng kiếm chém tới. Phanh! Tại Tam phẩm huyết ma vương trong tay kiếm lớn màu đỏ ngỏm cùng Từ Nhân cái kia một đạo bóng kiếm va chạm thời điểm, Từ Nhân cái kia đạo bóng kiếm cũng theo tiếng mà nát. Chỉ là cái kia đạo bóng kiếm tuy nhiên nát, thế nhưng là kiếm ảnh bên trong ẩn giấu đi lực lượng đi cũng không có biến mất, trực tiếp rơi tại cái kia Tam phẩm huyết ma vương trên thân. Tam phẩm huyết ma vương đã làm tốt tránh né chuẩn bị, thậm chí cũng làm tốt bị Từ Nhân lại thả một mũi lửa chuẩn bị. Chỉ bất quá, lần này Từ Nhân cái kia đạo bóng kiếm phá nát, cũng không có hỏa diễm bay ra. Có thể mặc dù không có hỏa diễm bay ra, lại bay ra mặt khác một cỗ lực lượng kia chính là lôi đỉnh chi lực. Lôi đỉnh chi lực tốc độ nhanh hơn hỏa diễm, cho nên cái kia Tam phẩm huyết ma vương trước đó làm ra chuẩn bị, tự nhiên cũng là đều biến thành bài trí, chỉ có thể mắt thấy cái kia một đạo bạc bên trong mang tử điện cung rơi trên người mình. Bị đạo này lôi đỉnh chi lực đánh trúng về sau, cái này Tam phẩm huyết ma vương nhất thời cảm giác trên thân tê dần, trực tiếp liền bị định tại nguyên chỗ. Cái này Tam phẩm huyết ma vương là thật cuồng, hắn đem hết toàn lực cũng vô pháp động đậy, cái này với hắn mà nói quá nguy hiểm. Rất nhanh, cái kia Tam phẩm huyết ma vương sợ hãi nguy hiểm liền tới, vẫn là Từ Nhân một đạo kiếm cương, chỉ bất quá lần này, kiếm cương bên trong ẩn chứa đã không phải là lôi đỉnh chi lực, lại biến thành loại kia uy lực mạnh mẽ hỏa diễm. Trên thân hai nơi đều nhiễm thiên hỏa, cái này Tam phẩm huyết ma vương càng cuồng. Hắn muốn áp chế trên thân một chỗ hỏa diễm đã cần tiêu hao nhiều như vậy lực lượng, bây giờ lại thêm một chỗ, như vậy hắn lực lượng tiêu hao cũng tất nhiên sẽ càng nhiều, thậm chí hội vượt qua hắn mong đợi phạm chủ. Tam phẩm huyết ma vương lo lắng và phần, nhưng là hắn lại chỉ có thể chờ đợi thân thể một lần nữa lấy được đến tự do, hắn nhất định cách Từ Nhân xa xa, dù là bị ma hoàng cùng ma tôn trách cứ, hắn cũng tuyệt đối sẽ không ở lại đây tỏa song lòng quan chịu chết. Chỉ là, gia hỏa này thân thể còn không có giành lấy tự do đây, liền nhìn đến có hơn 10 đạo phù lục hướng về chính mình bay tới. Tam phẩm huyết ma vương tuy nhiên không biết Từ Nhân tế ra phù lục đến tột cùng là vật gì, lại biết mình tình cảnh vô cùng nguy hiểm, chỉ tiếc hắn coi như ý thức được tình cảnh nguy hiểm, cũng không có tác dụng gì, hắn thân thể căn bản là động không, chỉ có thể trơ mắt nhìn Từ Nhân tế ra những đùa chú kia rơi trên người mình. Ầm ầm. Từ Nhân những đùa chú kia đều là ngũ hành thiên lôi phù lục, tại rơi tại cái kia Tam phẩm huyết ma vương trên thân về sau, lập tức phát ra giống như sấm sét tiếng vang. Nương theo lấy cái này tiếng sấm rền vang phát ra, cái kia Tam phẩm huyết ma vương thân thể lại không thể động. Mà thừa cơ hội này, Từ Nhân lại một hơi hướng cái này Tam phẩm huyết ma vương trên thân ném một thanh thiên lôi tử. Từ Nhân thiên lôi tử đều không phải là phổ thông thiên lôi tử, tại tiếp xúc đến cái kia Tam phẩm huyết ma vương về sau, lập tức liền phát ra liên tiếp tiếng nổ. Mà nương theo lấy cái kia liên tiếp tiếng nổ, cái kia Tam phẩm huyết ma vương trên thân lại thêm ra mấy cái chỗ hỏa diễm. Mặt khác, bởi vì Từ Nhân những cái kia thiên lôi tử bên trong ẩn chứa hỏa diễm khác biệt, rơi tại đây cái Tam phẩm huyết ma vương thân thể phía trên hỏa diễm cũng không giống nhau, cái này càng gia tăng Tam phẩm huyết ma vương áp chế hỏa diễm độ khó khăn. Cái này Tam phẩm huyết ma vương thật cuối cùng, hắn không thể cứ như vậy bị đốt chết rồi. Sau đó liền thừa dịp Từ Nhân ngũ hành thiên lôi phủ lục công kích lúc rảnh rỗi thi triển hóa xương mù thần thông, đem thân hình hóa thành một đoàn huyết sát chi khí. Chỉ tiếc, cái này Tam phẩm huyết ma vương mới hóa thân huyết sát chi khí, liền cảm giác có một đạo lực lượng cường đại trực tiếp đem hắn huyết sát chi khí giam cầm lại. Ngươi đến tuột cùng là ai? Vì sao có thể giam cầm ta huyết sát chi khí? Cảm giác được chính mình huyết sát chi khí hoàn toàn bị giam cầm, cái này Tam phẩm huyết ma vương là thật sợ hãi. Ta tự nhiên là thần châu thiên hạ tu sĩ, đến mức ta vì cái gì có thể giam cầm ngươi huyết sát chi khí? Chẳng qua là bởi vì ngươi huyết sát chi khí cấp quá thấp mà thôi, như là càng cao cấp lực lượng, ta liền không có bản sự kia. Từ Nhân một bên cùng cái kia Tam phẩm huyết ma vương nói chuyện, một bên tế ra bản thân hai thanh bản mệnh phi kiếm, bắt đầu điên cuồng địa thôn vệ cái kia Tam phẩm huyết ma vương hóa thân huyết sát chi khí. Nhân loại, ngươi đang làm gì? Đem ta lực lượng còn cho ta. Cảm nhận được chính mình huyết sát chi khí nhanh chóng sói mòn về sau, cái kia hóa thân thành huyết sát chi khí Tam phẩm huyết ma vương càng kinh khủng. Còn cho ngươi, cái kia làm sao có khả năng? Các ngươi những thứ này ma tộc đã chạy đến xâm chiếm chúng ta Thần Châu thiên hạ, phải có chết giác ngộ. Từ Nhân một bên thúc giục hai thanh bản mệnh phi kiếm thôn vệ cái kia Tam phẩm huyết ma vương biến thành thân thể huyết sát chi khí, một bên dùng ngôn ngữ kích thích hắn, để không kiềm chế được nỗi lòng. Đáng giận nhân loại, ngươi chết không yên lành, ngươi không giết chết được ta, ta sẽ còn lại trở về. Hóa thân huyết sát chi khí Tam phẩm huyết ma vương còn đang giãy giụa, chỉ tiếc vô luận hắn làm sao giãy giụa, đều không thể thoát khỏi Từ Nhân huyền quy định trói buộc. Thời gian không dài, cái kia Tam phẩm huyết ma vương biến thành thân thể huyết sát chi khí liền hoàn toàn tiêu tán, chỉ còn lại có không có thực thể ma hồn. Từ Nhân tự nhiên cũng không có khả năng thả cái này Tam phẩm huyết ma vương thần hồn rời đi. Sau đó liền trực tiếp lấy bản mệnh phi kiếm đem giam cầm tại phi kiếm bên trong độc có không gian bên trong. Đến tận đây, Từ Nhân rốt cục có thể hơi khẽ thở phào một cái, trước đó mãnh liệt đối kháng, hắn tiếp nhận áp lực cũng không nhỏ. Đương nhiên, Từ Nhân cũng biết, trước mắt còn chưa tới có thể hoàn toàn buông lòng thời điểm, hắn còn phải tiếp tục giúp song lòng quan tu sĩ giải quyết càng nhiều Tam phẩm Thiên Ma Vương mới được. Chương 1014, phát rồ. Tuy nhiên trước đó Từ Nhân từng theo qua thuật nói qua, sẽ đối với Đại Ninh Vương triều, Đại Viêm Vương triều,

Một cái ma tộc, thực không cần ăn người cũng có thể sinh tồn, thế nhưng là bọn họ nhưng vẫn là giết hại 9 tòa thành trì, còn không biết Đại Lương Đế quốc tòa kia biên quan đến tột cùng là cái gì cảnh tượng đây. Nhưng ở từ nhân tâm lý, những thứ này hung tàn thành tính ma tộc tất nhiên đáng hận, nhưng những cái kia đem ma tộc đưa đến nhân loại thế giới 6 đại ma tông càng thêm đáng hận, bọn họ rõ ràng đều là nhân loại, lại cùng ma tộc cấu kết, để ma tộc tiến vào Thần Châu Thiên Hạ giết hại nhân loại, cái kia rõ ràng thì là nhân loại phản đồ, người người có thể chu diệt. Những tên kia, một cái cũng chạy không. Tại từ nhân nói chuyện với Tiểu Niếp Nhi thời điểm, Thiên Nguyệt Tiên Tông tông chủ Khương Dương đến. Gặp qua tông chủ. Đối mặt Thiên Nguyệt Tiên Tông tông chủ Khương Dương, từ nhân vẫn là vô cùng tôn kính, vội vàng thi lễ. Nơi này không có người ngoài, cũng không cần dạng này, ngay sau đó cục thế đối với chúng ta Đại Lương Đế quốc trên núi dưới núi đều còn không có đến có thể an gối không lo thời điểm, cho nên cuộc chiến này còn phải tiếp tục đánh, các ngươi cũng chuẩn bị một chút, tiếp xuống tới chúng ta có thể không chỉ muốn tại Đại Lương Đế quốc cương vực bên trong tác chiến, còn phải đi Đại La Đế quốc tiêu diệt còn lại ma tộc. Thiên Nguyệt Tiên Tông tông chủ Khương Dương nhìn xem nơi xa, thực hắn là vô cùng lo lắng nếu như Đại Lương Đế quốc binh tướng cùng theo quân chinh chiến tu sĩ như là bại sẽ xuất hiện cái dạng gì hậu quả. Thật cho đến lúc đó, chỉ sợ toàn bộ Thần Châu Thiên Hạ đều phải đại loạn. Bắc Huyền Châu tại Thiên Hạ năm châu bên trong tuy nhiên vẹn vẹn so Đông Doanh Châu hơi lớn một số, nhưng nhân khẩu lại cũng không thiếu, nếu quả thật để ma tộc chiếm lĩnh nơi này, như vậy ma tộc tất nhiên có thể trong khoảng thời gian ngắn phát triển lớn mạnh, đến thời điểm lấy Bắc Huyền Châu làm cơ sở, hướng hắn mấy cái châu phát động công kích, như vậy tất cả mọi người phải gặp ương. Đương nhiên, Khương Dương cũng biết, ngay sau đó hắn nghĩ nhiều như vậy cũng vô dụng, vô luận lần này tiến công Đại La Đế quốc thắng bại như thế nào, Đại Lương Đế quốc cùng Thiên Nguyệt Tiên Tông đều không có hắn lựa chọn, chỉ có thể nghĩa vô phản cố đánh đến cùng. Tông chủ yên tâm, những thứ này chúng ta vẫn là rõ ràng, tiếp xuống tới chiến đấu, chúng ta nhất định đều toàn lực ứng phó. Từ nhân cũng không có nhiều lời không dùng lời nói, tại ngay sau đó loại tình huống này, chỉ có nghiêm túc đánh tốt mỗi một trận chiến mới là trọng yếu nhất. Ừm, như thế rất tốt, vậy chúng ta thì cùng một chỗ đuổi đến tiền tuyến, ta muốn qua thuật quân thần ngay sau đó cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cần chúng ta đến, là hắn có thể quy mô công thành. Thiên Nguyệt Tiên Tông tông chủ Khương Dương sống rất nhiều năm tháng, nói là đối binh pháp một chút không hiểu, đó cũng là căn bản không khả năng, chỉ bất quá trước đó hắn cũng không có làm sao lưu ý lấy chút. Rốt cuộc tu vi đến hắn cảnh giới này, đồng dạng cũng không có cơ hội tham dự vào đế quốc đại quy mô trong chiến tranh. Ngay sau đó phát sinh ở Bắc Huyền Châu ma tộc xâm lấn sự kiện, thực càng nhiều vẫn là một cái ngoài ý muốn. Đương nhiên, cái ngoài ý muốn này cũng là 6 đại ma tông nưu đồ nhiều năm, đều nghe tông chủ an bài. Thực, coi như vị này Thiên Nguyệt Tiên Tông tông chủ Khương Dương không nói, từ nhân cũng chuẩn bị mang theo Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đăng Vân, Hà Đông Viêm, Nhỏ Yêu Báo Mặc Lân, Tuấn Lệnh Hàn Ngọc Nhi cùng Chu Vũ Tức Chu Châu lên đường chạy tới Đại Lương Đế quốc biên quan. Đại Lương Đế quốc biên quan giờ phút này đã bị Đại La Đế quốc cùng ma tộc đại quân chiếm cứ. Từ nhân đến nơi đây về sau, lập tức liền cảm nhận được biên quan bên trong tràn ngập nồng đậm ma khí cùng tử khí. Tình huống như vậy để từ nhân không chịu được những mày, biên quan bên trong tràn ngập ma khí cùng tử khí, nói rõ nơi này cũng chết rất nhiều người, đoán chừng tại tòa này biên quan bên trong Đại Lương Đế quốc bách tính đều đã bị giết, cho dù ngay sau đó còn không có bị giết, cũng bị ma tộc chế thành hình người đang ăn dược. Các vị tiên sư, đã các ngươi đến, vậy ta nhưng là mệnh lệnh đại quân tiến công. Thiên Nguyệt Tiên Tông tông chủ Khương Dương mang theo tu sĩ mới đến, qua thuật quân thần liền trực tiếp ra đón. Ngay sau đó, qua thuật đã hoàn thành công sự phòng ngự xây dựng, hắn có thể tùy thời hướng biên quan phát động tiến công. Đương nhiên, thực qua thuật xây dựng nơi này công sự phòng ngự cũng không dễ dàng, bọn họ cùng Đại La Đế quốc quân đội thậm chí là ma tộc đều giao phong nhiều lần. Chỉ bất quá Đại La Đế quốc quân đội cùng ma tộc tựa hồ là trước đó bị Đại Lương Đế quốc quân đội cho đánh sợ, bọn họ tuy nhiên luôn luôn đi ra quấy rối Đại Lương đại quân đế quốc, nhưng là mỗi lần đều đánh cho không triệt để. Từ nhân biết, khả năng này là bởi vì lần trước đại chiến, tại những thứ này Đại La Đế quốc đại quân cùng ma tộc đại quân bên trong xuất hiện tâm lý, những cái kia ma tộc sợ gặp lại lấy từ nhân cầm đầu 4 người ba yêu, nếu quả thật gặp phải 4 người ba yêu lời nói, vậy bọn hắn có thể phải có nguy hiểm tính mạng. Tại mang binh đánh giặc phương diện này, vẫn là quân thần so sánh lành nghề, cho nên hết thảy đều nghe ngươi. Thiên Nguyệt Tiên Tông tông chủ Khương Dương đồng thời không có cái gì không đồng ý gặp, đối với hắn mà nói, hành quân tác chiến vẫn là từ nhân mang tới vị này quân thần càng lành nghề. Qua thuật quân thần, các ngươi trước đó xây dựng công sự phòng ngự thời điểm, có hay không cảm thấy có cái gì không tầm thường địa phương? Từ nhân vẫn tương đối cẩn thận, hắn trước đó tuy nhiên cũng không có tại tuyến đầu, nhưng là hắn sẽ tính toán thời gian, hắn vẫn cảm thấy qua thuật quân thần xây dựng công sự phòng ngự thời gian có chút nhanh. Thật có chút không tầm thường địa phương, những tên kia mỗi lần tới quấy rối chúng ta tựa hồ cũng không triệt để, mỗi lần đánh không bao lâu liền sẽ chủ động trở về, tựa như là cố ý đánh cho chúng ta nhìn. Ngay từ đầu ta cũng hoài nghi là có âm mưu, thế nhưng là thẳng đến chúng ta đem nơi này công sự phòng ngự đều xây dựng xong, cũng không có phát hiện bọn họ đến tột cùng có tính toán gì. Nghe đến từ nhân hỏi thăm, quân thần qua thuật cũng đem chính mình cảm giác kỳ quái sự tình nói một chút. Qua thuật quân thần, ta cảm thấy cái này bên trong khả năng có vấn đề, quân thần muốn tiến công ta đồng thời không phản đối, bất quá ở trước đó, tốt nhất trước hết để cho đại quân mang mặt nạ, sau đó ở trong miệng ngậm một cái tránh độc đang ăn dược. Từ nhân nói chuyện thời điểm theo chữ vật trong nạp giới lấy ra mấy cái túi càn khôn. Những thứ này trong túi càn khôn đựng đều là mặt nạ, đương nhiên, từ nhân trước đó cũng cho quân thần qua thuật một số tị độc mặt nạ. Đến mức nói tránh độc đang dược, từ nhân đã sớm cho qua thuật, lần này chẳng qua là nhắc nhở qua thuật chuẩn bị sẵn sàng thôi. Cũng tốt, làm nhiều một hạng chuẩn bị liền có thể tránh cho một phần nguy hiểm. Qua thuật suy nghĩ một phen, cảm thấy từ nhân nói cũng có đạo lý, sau đó liền lập tức bắt đầu đi an bài. Mấy chục vạn đại quân muốn an bài đúng chỗ cũng không dễ dàng, coi như Đại Lương đại quân đế quốc nghiêm chỉnh huấn luyện, cũng đầy đủ dùng 2 ngày thời gian mới toàn bộ an bài thỏa đáng. Đem hết thể an bài thỏa đáng về sau, qua thuật lập tức mệnh lệnh đại quân bắt đầu công thành. Từ nhân cũng mang theo Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đăng Vân, Hà Đông Viêm, Nhỏ Yêu Báo Mặc Lân, Tuấn Lệnh Hàn Ngọc Nhi cùng Chu Vũ Tức Chu Châu đến dưới đầu thành. Qua thuật là một cái tương đối am hiểu tiến công tướng lãnh, thậm chí có thể nói cùng chấn thủ thành trì so sánh, quân thần qua thuật am hiểu hơn chỉ huy đại quân tiến công. Qua thuật vừa lên đến liền để đại quân toàn lực công thành, các loại khí giới công thành cũng tại trước tiên đều phát huy được tác dụng. Chiếm cứ lấy Đại Lương Đế quốc biên quan Đại La Đế quốc đại quân cùng Ma tộc đại quân tựa hồ cũng không nghĩ tới Đại Lương đại quân đế quốc sẽ đánh đến hung ác như thế, trong lúc nhất thời cũng có chút không thích hướng dạng này tiết tấu. Mắt thấy Đại La Đế quốc đại quân tình cảnh càng ngày càng không tốt, những cái kia ma tộc cũng xuất thủ. Lúc này ma tộc cũng giải trí nhớ, bọn họ cũng không có đối Đại Lương Đế quốc công thành đại quân tiến hành thăm dò, trực tiếp liền đem tất cả lực lượng tất cả đều điều động tới. Như thế hơi chút để Đại Lương đại quân đế quốc có chút ngoài ý muốn, cũng bởi vì những thứ này ma tộc xuất hiện tổn thất một số nhân mã. Bất quá, nhân loại tu sĩ rất nhanh kịp phản ứng, trực tiếp nên tiếp những cái kia ma tộc. Ma tộc thực lực rất mạnh, nhưng là ngay sau đó nhân loại tu sĩ cũng không kém, mà lại bởi vì lần trước nhất chiến, nhân loại tu sĩ lòng tin tăng cường rất nhiều, mọi người đều biết ma tộc thực cũng không phải là không thể chiến thắng, cho nên lần này cùng ma tộc giao phong, tuy nhiên ngay từ đầu như cũ ăn thiệt thòi, có thể là do ở phối hợp tác chiến thỏa đáng, tăng thêm từ nhân dạy bọn họ những cái kia thủ đoạn, tại trải qua một đoạn thời gian thích ứng về sau, cũng dần dần ổn định lại cục. Thế, Tư Nhân, Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đăng Vân, Hà Đông Viêm, Tuấn Lệnh Hàn Ngọc Nhi cùng Chu Vũ Tức Chu Châu cũng gia nhập vào trong chiến đấu. Đối thủ của bọn họ vẫn là những cái kia thực lực cường đại, lại đối với nhân loại uy hiếp so sánh lớn Tam phẩm Huyết Ma Vương. Mà lại lần này, Tư Nhân vừa ra tay chính là toàn lực ứng phó, cùng hắn giao phong cái kia Tam phẩm Huyết Ma Vương rất nhanh liền chống đỡ không nổi, bị Tư Nhân trong bóng kiếm hỏa diễm đốt cháy hầu như không còn, liền ma hồn đều không thể chạy mất. Trừ Tư Nhân nơi này, Tiểu Niếp Nhi, Nhỏ Yêu Báo, Trầm Đăng Vân, Hà Đông Viêm, Tuấn Lệnh Hàn Ngọc Nhi cùng Chu Vũ Tức Chu Châu cũng lần lượt giải quyết đối thủ của bọn họ. Chỉ là coi như Tư Nhân, Tiểu Niếp Nhi, Nhỏ Yêu Báo mặc lần, Trầm Đăng Vân, Hà Đông Viêm, Tuấn Lệnh Hàn Ngọc Nhi cùng Chu Vũ Tức Chu Châu đều mỗi người đánh giết một cái Tam phẩm Huyết Ma Vương, nhưng là chân chính nguy cơ cũng không có giải trừ. Ngay tại lấy Tư Nhân cầm đầu 4 người ba yêu thành công đánh giết mấy cái Tam phẩm Huyết Ma Vương về sau, Đại Lương Vương hướng biên quan bên trong toát ra một tầng vũ khí. Tư Nhân sắc mặt tâm trầm, hắn đã nhìn ra, tầng kia trong xương mù mang theo vô cùng lợi hại kịch độc. Tư Nhân tâm niệm nhất động, trên thân xuất hiện một tầng hắc khí. Tư Nhân trên thân hắc khí thực đồng thời không phải chân khí, mà chính là thôn phệ chi lực biến thành. Thôn phệ chi lực có thể trực tiếp đem chung quanh kịch độc hấp thu, từ đó tránh cho thương tới Tư Nhân thân thể. Tại Tư Nhân trên thân hiện ra thôn phệ chi lực trong nháy mắt, Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đăng Vân, Hà Đông Viêm, Nhỏ Yêu Báo Mặc Lân, Tuấn Lệnh Hàn Ngọc Nhi cùng Chu Vũ Tức Chu Châu trên thân đều hiện lên ra không màu sắc khác nhau ánh sáng nhạt. Này chút ít quang năng có đủ hiệu ngăn cách kịch độc thương tổn. Kaka, những thứ này độc tựa hồ cùng cổ ma tộc độc còn không hoàn toàn một dạng, chẳng lẽ tòa này biên quan bên trong lại tới mới ma tộc? Tiểu Niếp Nhi vẫn là rất cẩn thận, cho nên rất nhanh hắn liền phát hiện những cái kia khí độc bí mật. Chương 1016, lại gặp ôn ma. Bị Đại La Đế quốc đại quân cùng ma tộc đại quân chiếm lĩnh Đại Lương Đế quốc biên quan, chiến sự lại một lần mở màn. Chỉ bất quá, lần này Đại Lương đại quân đế quốc rõ ràng cùng trước kia khác biệt, không chỉ trang bị đều càng thêm tinh xảo, sĩ khí cũng đạt tới một cái độ cao mới. Nhưng là cái này lại cũng không có nghĩa là Đại Lương đại quân đế quốc có thể nhẹ nhõm thủ thắng, bởi vì Đại La Đế quốc đại quân cùng ma tộc đại quân cũng có bọn họ dựa vào. Tư Nhân, Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đăng Vân, Hà Đông Viêm, Nhỏ Yêu Báo Mặc Lân, Tuấn Lệnh Hàn Ngọc Nhi cùng Chu Vũ Tức Chu Châu tại mỗi người đánh giết một cái Tam phẩm Huyết Ma Vương về sau, biên quan bên trong đột nhiên xuất hiện biến cố. Đó là một loại mang theo kịch độc vũ khí, kịch độc cũng không phải bình thường kịch độc, bên trong hỗn hợp có cổ ma vương kịch độc, nhưng lại không đều là cổ ma vương kịch độc. Ngươi lại hồi tưởng một chút, có phải hay không đã từng thấy qua tương tự kịch độc? Tư Nhân nhìn lấy Tiểu Niếp Nhi, sắc mặt cũng trong nháy mắt biến đến ngưng trọng lên.